Chương 185, lọt tỷ thỉnh cầu. Pháp sư công hội truyền thừa bí cảnh, đinh đinh đinh. Chu vi vang lên giàu có vận luật tiếng đánh, Tô Mục đứng ở một bên nhìn xem ba tên bọn hắn bận rộn. Bọn hắn không ngừng đào ra khoáng thạch. Hoàng kim cấp đến kim cương cấp phẩm chất khoáng thạch cũng có, nhưng đều không phải là bọn hắn muốn vĩnh hằng chi kim. Nhìn đến đây, Tô Mục chợt nhớ tới một việc. Cái thế giới này khắp nơi đều là kim loại, chẳng phải là một cái thế giới cấp quặng mỏ. Có được truyền tống môn, hắn bất cứ lúc nào có thể tới đây thu thập khoáng thạch. Lúc này, ba tên đào ra một khối khoáng thạch, hiện ra thất thải sắc quang mang. Thần cấp khoáng thạch. Bọn hắn sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn rõ ràng khoáng thạch chủng loại về sau, thất vọng. Vì cái gì chính là không đào được vĩnh hằng chi kim? Đám người buồn bực cực kỳ. Muốn đánh bại ca ca của ta đệ đệ, thu hoạch được vương vị, ta nhất định phải rèn đúc ra thần khí vĩnh hằng thanh kiếm. Ba Zen cắn răng một cái chuẩn bị tiếp tục đào. Ba Zen, có thể cho ta mượn quốc chim thử một chút sao? Tô Mục đống nhiên lên tiếng. Ê, nay cũng không có vấn đề gì, nhưng là chỉ có lấy quặng thuật đạt tới cấp 60 trở lên, mới có thể phát huy vĩnh hằng tình kim quốc chim hiệu quả. Ba Zen đem quốc chim đưa qua. Đa tạ. Tô Mục đã đổi lại may mắn giá trị trang bị. Vĩnh hằng tinh kim quốc chim, bán thần cấp. Loại hình: đạo cụ. Hiệu quả: sử dụng này quốc chim thu thập khoáng thạch lúc, thu hoạch được bán thần cấp trở xuống khoáng thạch sát suất 50%, bán thần cấp 10%, thần cấp 0.5%. Lấy quặng kinh nghiệm 80. Đối đặc biệt khoáng thạch vĩnh hằng chi kim thu thập sát suất gia tăng 10%. Độ bền: 10 vạn 10 vạn, mỗi giờ tự chủ khôi phục 1000 điểm. Sử dụng yêu cầu: lấy quặng thuật đẳng cấp cao hơn cấp 60. Tốt đồ vật. Tô Mục trong tay ước lượng quốc chim, liền bắt đầu tác kích mặt đất. Đinh đinh. Trước mắt hiện rất dài độc đầu. Thần cấp khoáng thạch. Trong lòng của hắn lập tức làm ra phán đoán. Nhìn thấy Tô Mục có thể sử dụng quốc chim, các người lùn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Một phút sau, tạc ra một quả thần cấp quan thạch. Thu hoạch được vĩnh hằng chi kim, thần cấp, lấy quặng kinh nghiệm 18 ức. Người phó chức nghiệp thợ mỏ lên tới cấp 63, lực lượng 1, thể chất 1. Người phó chức nghiệp thăng liền 2 cấp. Đây là vĩnh hằng chi kim. Ba tên bọn người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn đào lâu như vậy, liếc không thấy phản ứng, kết quả Tô Mục đào một lần, liền đào được nó. Đây là tại khinh bị bọn hắn mặt đen sao? Nhìn qua chói mắt khoáng thạch, Ba Zen trong lòng ý động không thôi. Hắn có chút ngượng ngùng nói ra, "Mạo hiểm giả, ngươi có thể đem khối khoáng thạch này giao cho ta sao? Ta sẽ nỗ lực các loại đáng giá đại giới, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt." Ba Zen thuận tay móc ra một khối thần cấp bảo thạch. Cấp 9 thể chất bảo thạch, thần cấp. Loại hình: bảo thạch. Hiệu quả: khảm nạm tại trang bị bên trên, là người chơi cung cấp 25-6 giờ thể chất. Ta đồng ý giao dịch của ngươi. Tô Mục quả quyết dùng khoáng thạch trao đổi bảo thạch. Đinh. Hải nhân Ba Zen đối ngươi độ thiện cảm 30, trước mắt, tôn kính. Mạo hiểm giả, cảm tạ ngươi hôm nay cho trợ giúp. Đây là thủ lệnh của ta. Bằng vào nó, ngươi có thể dùng Quang Minh Đế quốc ngựa an thành truyền tống trận, trực tiếp đến thú nhân vương quốc. Nói xong các người lùn ly khai Kim Nguyên giới địa tâm. Tô Mục đem bảo thạch khảm nạm đến trang bị bên trên. Sau đó, hắn cầm tự mình quốc chim đảo mấy khối bán thần cấp khoáng thạch, lợi dụng điểm kim thuật đem khoáng thạch phẩm chất tăng lên tới thần cấp. Không biết rõ thần cấp khoáng thạch có thể giảm bớt bao dài phục sinh thời gian. Tô Mục đem một khối khoáng thạch ném vào kim sắc quang đoàn bên trong, biểu hiện thời gian bỗng nhiên biến hóa. Phục sinh thời gian: 29 ngày 21 lúc 54 phút. Ta dựa vào, thần cấp khoáng thạch vậy mà cái giảm bớt 2 giờ. Kia nhường thủ hộ giả trực tiếp phục sinh, chẳng phải là muốn chọn vẹn 320 khối thần cấp khoáng thạch. Tô Mục trong lòng hơi đánh giá nhu cầu số lượng, hắn bị kết quả sợ ngây người. Thần cấp khoáng thạch dựa theo 300 vạn một quả tính toán, tương đương với dùng 10 ức kim tệ phục sinh một lần thế giới bột, nếu như gom góp 99 mai thế giới chi lực mảnh vỡ, liền muốn tốn hao 990 ức kim tệ. Nghĩ đến cái này số lượng, hắn cảm giác tự mình 100 ức thân gia vẫn là quá nghèo. Được rồi, ta còn là về trước đi. Dù sao cự ly thành thần nghi thức còn xa ra đây, cũng không nóng nảy hợp thành thế giới chi chủng. Tô Mục phát động truyền tống môn. Trong nháy mắt, hắn về tới cắt đi lỗ cửa hàng. Ban ngày thời gian đã qua, Tô Mục dự định thừa dịp sắc trời chưa muộn, đi đem chức nghiệp nhiệm vụ út cấp nhận lấy. Đây là hắn một lần cuối cùng theo pháp sư công hội nhận lấy nhiệm vụ út cấp. Cấp 50 về sau, người chơi trực tiếp có thể thông qua hệ thống tiến nhập đối ứng cấp độ thí luyện bí cảnh, hoàn thành chức nghiệp tiến giai. Cầm sở vi giáo chủ thủ lệnh, Tô Mục đi vào trèo thành pháp sư công hội. "Ngươi tốt, ta muốn tới nhận lấy chức nghiệp nhiệm vụ út cấp." "A, tốt." Pháp sư muội tử ngẩng đầu, trong miệng trong nháy mắt nuốt về trong bụng. Nhìn thấy Tô Mục gương mặt, nàng ngốc sững sốt, sau một khắc, tóc vàng muội tử kích động hỏi: "Ngươi có phải hay không mạo hiểm giả tinh dạ?" "Ta là..." "Ngươi có chuyện gì?" Tô Mục nghi hoặc nhìn xem nàng. "Quá tốt rồi, cuối cùng là chờ được ngươi." Pháp sư muội tử vỗ vỗ hung bộ, để cho mình cảm xúc trở nên bằng phẳng. "Là như vậy, Lọt tỷ phó hội trưởng cho phân hội truyền đạt một cái mệnh lệnh, nếu như gặp phải ngươi, liền để ngươi trước chờ đợi một hồi, nàng có chuyện quan trọng tìm ngươi." "Lọt tỷ?" "A, nguyên lai là nàng." Tô Mục trong đầu hiện lên một vị tóc tím ngự tỷ thân ảnh. Trước đây, hắn tham gia hắc thiết chức nghiệp nhiệm vụ út cấp lúc, gặp phải vị kia quan giám khảo chính là Lọt tỷ. Chỉ là Tô Mục không nghĩ tới, nàng lại là pháp sư công hội hội trưởng. Pháp sư muội tử rất mau đưa sự tình báo cáo nhanh cho thượng cấp. Hơn 10 phút sau, một vị tóc tím ngự tỷ xuất hiện tại Tô Mục trong tầm mắt, nữ nhân toàn thân lộ ra một cỗ thành thục phong vận. Nàng trông mong trông thấy Tô Mục, cười một tiếng, dẫm lên gạch đi tới. "Tinh dạng, hồi lâu không thấy. Không nghĩ tới ngươi đã lên tới 40 cấp, bực này tốc độ phát triển, nếu để cho Quang Minh Đế quốc thiên tài các pháp sư biết được, sợ rằng sẽ xấu hổ không chịu nổi." Lọt tỷ cười nhẹ nhàng nói. "Ừm." Tô Mục cùng với nàng khách sáo vài câu, liền cắt vào chủ đề, trực tiếp hỏi nàng mục đích. "Lọt tỷ tiểu thư, ngươi tìm ta đến cùng là vì cái gì sự tình?" Nghe vậy, Lọt tỷ sắc mặt cũng nghiêm túc lên, chậm rãi giải thích nói: "Trước một đoạn thời gian, pháp sư công hội một nhóm thiên tài pháp sư tham kiến truyền thừa bí cảnh thí luyện, kết quả bên trong một đầu thí luyện quái đột phá bí cảnh hạn chế, đẳng cấp sinh ra bay vọt. Nhưng mà, thí luyện giả thực lực không đủ, cũng bị vây ở bên trong vườn. Tô Mục cũng không tiếp lời, an tĩnh chờ đợi văn. Chậm chậm, Lọt Tí nói tiếp, bởi vì quy tắc hạn chế, 40 cấp trở lên người không cách nào tiến nhập truyền thừa bí cảnh. Nhưng là trong công hội 40 cấp trở xuống người lại đánh không lại đầu kia quái vật. Cho nên ta nghĩ mời ngươi giúp bận điệu, giải cứu bị vây nốt nhân viên. Để báo đáp lại, ngươi có thể theo pháp sư công hội học tập tùy ý một môn bán thần cấp kỹ năng. Ngươi đồng ý giúp đỡ sao? Lọt Tí trong mắt hiện vội vàng ánh mắt. Đinh. Chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ, bí cảnh cứu viện. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Tốt, ta đáp ứng. Suy tư rõ ràng lợi và hại về sau, Tô Mục quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Bán thần cấp kỹ năng đại giới, vẫn là đủ để cho tâm hắn động, huống chi, hắn còn có thể bạch chơi một lần pháp sư công hội truyền thừa bí cảnh. Chương 186, chủ thần cấp thần thoại chi huyết, bí cảnh cứu viện. Loại hình: ẩn tàng. Nội dung nhiệm vụ: bởi vì chuyện ngoài ý muốn, pháp sư công hội nhân viên bị vây ở truyền thừa bí cảnh bên trong, pháp sư công hội phó hội trưởng Lọt Tỷ mời người giải cứu bọn hắn. Nhiệm vụ ban thưởng: 800 vạn kinh nghiệm, kim tệ 300, pháp sư công hội thanh vọng 2000, tự chủ chọn lựa một bản bán thần cấp sách kỹ năng. Nhiệm vụ yêu cầu: trong 3 ngày hoàn thành, đẳng cấp không cao tại 40 cấp. Nghe được Tô Mục đáp ứng, Lọt Tỷ sắc mặt dễ dàng một chút. Nàng đỗng nhiên nói ra, đã sớm gặp được ngươi, vừa vặn ta còn có một chuyện muốn nói với ngươi. Ta lấy pháp sư công hội phó hội trưởng thân phận mời ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập pháp sư công hội sao? Lọt Tỷ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Mục, đáy mắt hiện vẻ chờ mong. Thật có lỗi, ta cũng không muốn gia nhập pháp sư công hội. Tô Mục lắc đầu cự tuyệt nàng mời, gia nhập pháp sư công hội cũng không có quá tốt đẹp chỗ, trừ phi mình thanh vọng đầy đủ cao, đồng thời tại pháp sư công hội thân cư cao vị, mới có thể thu được vào tay lợi ích. Ngươi không nguyện ý gia nhập, kia thật là đáng tiếc. Bất quá, ta cũng không bắt buộc ngươi. Lọt Tí nhìn xem Tô Mục con mắt, ngữ khí có chút thất vọng. Nàng ngược lại hỏi, vậy ngươi bây giờ có đánh hay không tính toán đi pháp sư công hội chuyển thừa bí cảnh? Ngày mai đi. Tốt, ta ngày mai tại nơi này chờ ngươi. Ước định cẩn thận thời gian, Lọt Tí trực tiếp quay người rời đi, bóng lưng hiển thị rõ mê người dáng người. Hôm nay đã không còn sớm. So với cứu viện nhiệm vụ ban thưởng, Tô Mục hơn chờ mong thiên phú quy tắc thí luyện. Chỉ cần thông qua thí luyện, hắn đem lần nữa thu hoạch được một hạng chủ thần cấp thiên phú, vẫn là chủ chức nghiệp thiên phú, có thể biên độ tăng lên thực lực của mình. Trở lại cắt đi lỗ về sau, Tô Mục ấn mở hệ thống bảng. Đinh. Bởi vì ngươi HP đột phá 1000 vạn, phải chăng mở ra thần thoại chi huyết thiên phú quy tắc thí luyện? Vâng. Lần này hắn không có cự tuyệt. Mặt đất hiện một tòa huyết sắc truyền tống trận, Tô Mục đi tới. Đinh. Thí luyện tạo ra bên trong. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nhiệm vụ tập luyện, đánh giết hỗn độn huyết thú. Nhắc nhở, đánh giết quy tắc thí luyện bên trong quái vật sẽ chỉ thu hoạch được đối ứng thiên phú thần thạch ban thưởng, ngươi có 1 giờ hoàn thành tiến hành nhiệm vụ tập luyện. Tô Mục xuất hiện thí luyện không gian, chu vi huyết khí tràn ngập, căn bản không nhìn thấy 10 mét bên ngoài cảnh tượng. Đúng lúc này, phảng phất một đạo cuồng phong thổi qua, huyết khí bắt đầu ngưng tụ, từng đầu quái vật xuất hiện ở bên cạnh. Tiên huyết ma tượng, đặc thủ. Đẳng cấp: LV40. HP: 100 vạn 100 vạn. Công kích: 16640. Phòng ngự vật lý: 7900. Phòng ngự pháp thuật: 4100. Thiên phú: thần thoại chi huyết, siêu thần cấp, tiên huyết thân thể. Kỹ năng: huyết trảo, huyết tiến thuật, máu chảy ánh. Ta dựa vào HP cao như vậy, Tô Mục hơi kinh ngạc. Quái bình thường HP cũng đạt tới 100 vạn, vậy cuối cùng bột HP chẳng phải là muốn nguy tiên? Vẫn là trước đánh cùng nộ số tầng đi, tổn thương cao lên, cũng thuận tiện đánh quái. Hắn lập tức làm ra quyết sách. Giống, giống. Tiên huyết ma tượng phát ra quái dị gầm nhẹ, đột nhiên phát khởi công kích, trên bầu trời xuất hiện 450 đạo huyết tiễn, giống như nước mưa xuống trên người Tô Mục. Hiu, hiu, hiu. 5282, 16640, 5281. Ngươi nhận pháp thuật công kích, HP hạn mức cao nhất 240, phòng ngự pháp thuật. Chỉ là cái này một đợt công kích, Tô Mục tăng gần vạn điểm HP. Cách mỗi 10 giây đồng hồ, tiên huyết ma tượng liền sẽ khởi xướng một đợt huyết tiễn thuật công kích. Hơn 20 phút sau, tiên huyết ma tượng công kích xuống trên người Tô Mục, chỉ có thể xuất hiện từng cái là không tổn thương số lượng, HP của hắn đột phá 1400 vạn. Tô Mục rốt cục xuất thủ. Hàn băng pháp tắc, băng tuyết phong bạo. Hắn thử nghiệm dung nhập sơ đẳng hàn băng pháp tắc, băng lam sắc bao tuyết xuất hiện tại huyết sắc thế giới bên trong, hàn băng mảnh vỡ gào thét lên nện ở tất cả tiên huyết ma tượng trên thân. Ầm ầm. 269 vạn. 269 vạn. 269 vạn. Tiên huyết ma tượng HP bỗng nhiên trống rỗng, huyết khí ngưng tụ ra từng khối hồng sắc tảng đá, Tô Mục đi qua nhặt lên mặt đất rơi xuống vật phẩm. Thần thoại chi huyết thiên phú thạch. Loại hình: thiên phú đạo cụ. Hiệu quả: tập hợp đủ 1000 khỏa thiên phú sau đá, có thể đem thần thoại chi huyết thiên phú tiến hóa đến chủ thần cấp. Nhóm đầu tiên tiên huyết ma tượng sau khi chết, chu vi huyết khí tiếp tục ngưng tụ thành quái vật. Tô Mục giết một nhóm lại một nhóm quái vật. Huyết vụ càng phát ra mờ nhạt, cuối cùng có thể xem rõ ràng phụ cận tình huống. Thiên phú thạch số lượng đạt tới 800 khỏa. Cuối cùng thí luyện bắt đầu. Ong ong ong. Phạm vi trăm dặm huyết vân hội tụ thành hình, một tôn huyết sắc cự thú đứng tại trước mắt. Hỗn độn huyết thú, đặc thú bốt. Đẳng cấp: LV40. HP: 915 vạn 915 vạn. Công kích: 25260. Sơ đẳng thân huyết: 2020. Phòng ngự vật lý: 14520. Phòng ngự pháp thuật: 6240. Thiên phú: thần thoại chi huyết, chủ thần cấp. Tiên huyết chi lực: tiên huyết hệ kỹ năng tổn thương 30, mỗi lần công kích địch nhân khôi phục tạo thành tổn thương 20% HP. Kỹ năng: gào thét, huyết chi tiến vũ, huyết nhận cắt chém, huyết trảo. Thần huyết đây là cái gì đồ vật? Khó nói là chủ thần cấp thần thoại chi huyết thiên phú mang tới biến hóa. Tô Mục suy đoán nói. Xâm La ám ảnh, phong bạo chi nộ. Nghĩ nghĩ, hắn dẫn đầu độc thủ, trong nháy mắt triệu hồi ra 7 bộ Sâm La ám ảnh, sau một khắc, tự mình cùng bóng đen nhau nhau thi triển công kích pháp thuật, thanh sát phong bạo đột nhiên bay ra. Rầm rầm rầm. 273 vạn, 218 vạn, 218 vạn, 218 vạn. Trong nháy mắt, Tô Mục đánh ra 1800 vạn tổn thương, gần là hỗn độn huyết thú HP gấp 2, bộ thân thể hóa thành đầy đất thiên phú thạch. Đinh. Người đánh giết 40 cấp hỗn độn huyết thú, thu hoạch được ban thưởng, thần thoại chi huyết thiên phú thạch 200. Dựa vào tự thân thiên phú, Tô Mục thuận lợi thông qua được thí luyện. Sau một khắc, hắn thối lui ra khỏi thí luyện không gian, trở lại mẹ dệt gian phòng. Tô Mục không chút do dự sử dụng thiên phú thạch. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Người thiên phú thần thoại chi huyết tiến hóa đến chủ thần cấp. Thần thoại chi huyết. Phẩm chất, chủ thần cấp. Hiệu quả 1, làm ngươi thông qua đạo cụ, thiên phú, điểm thuộc tính. Chờ đã. Bất luận cái gì phương thức vĩnh cửu để cao HP hạn mức cao nhất lúc, đem ngoài định mức thu hoạch được 1000% vĩnh cửu HP hạn mức cao nhất. Hiệu quả 2, mỗi thêm ra 1000 vạn HP, ngươi có thể vĩnh cửu tiêu hao một luồng tiên huyết pháp tắc, vĩnh cửu thu hoạch được một tích thần huyết. Tiên huyết pháp tắc đẳng cấp càng cao, thần huyết càng mạnh. Hiệu quả 3, mỗi thêm ra 10 ức HP, ngươi có thể vĩnh cửu tiêu hao một đạo tiên huyết quy tắc, vĩnh cửu thu hoạch được một tích hỗn độn chi huyết. Tiến hóa sau thiên phú, cơ sở hiệu quả gấp bội. Về sau nhận một lần tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440. Nếu là sớm một chút thu hoạch được hiện tại thiên phú, Tô Mục HP chỉ sợ cũng đột phá 5000 vạn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng bộ phận này HP tổn thất. Thông qua thành thần nghi thức về sau, quy tắc chi lực sẽ lấy người chơi trước mắt thiên phú làm cơ sở, đem các hạng thuộc tính tiến hóa đến 10 phân vẹn 10 trạng thái. Tô Mục lúc này chú ý nhất chính là mặt khác hai cái hiệu quả. Thân huyết đến cùng có làm được cái gì? Chương 187, liệt diễm giáo hội đột kích. Hắc Nguyệt thẩm phán. Tô Mục nhìn về phía thiên phú bảng. Thiên phú miêu tả phía dưới còn có 4 cái ô biểu tượng, bây giờ chỉ có thân huyết ô biểu tượng được thắp sáng. Thân huyết, tiêu hao 1 điểm sơ đẳng trung đẳng cao cấp thân huyết, 4 chiều thuộc tính 50 100%, tiếp tục 5 giây, sử dụng nhiều một chút thân huyết sẽ chỉ kéo dài tiếp tục thời gian. Trước mắt nhiều nhất có được 1 điểm thân huyết. Nguyên lai là tăng phúc thuộc tính. Tô Mục hai mắt tỏa sáng. Tăng phúc thuộc tính hiệu quả cũng phi thường chân quý, có thể cực lớn để cao chiến lực của hắn, hơn đừng đề cập thân huyết tăng phúc thấp nhất đều là 50% lên, cao như thế ngạch tăng thêm, đủ để cho hắn thực lực gấp bội. Bất quá, chỗ nào có thể thu hoạch đến tiên huyết pháp tắc? Tô Mục có chút đau đầu. Hắn trong ấn tượng duy nhất một đầu tiên huyết hệ thế giới bột ở vào Đông Doanh Quốc, tiên huyết thần khí cũng ở đó, nhưng Đông Doanh Quốc đã là mặt khác đại lục khu trò chơi, hắn không qua được. Có thể gặp mà không thể được, đây là một loại cỡ nào khổ cực cảm giác. Đương nhiên Tô Mục cũng không lo lắng, hắn có được tiên huyết chủ thần truyền thừa, về sau nhất định thu hoạch được tiên huyết pháp tắc cùng tiên huyết quy tắc. Thu hoạch thần huyết là chuyện ván đã đóng thuyền. Trước lọ gặp nghỉ ngơi, ngày mai đối phó liệt diễm giáo hội. Tô Mục có chút mừng rỡ. Có người tới cửa đưa thần khí, hắn có thể không cao hứng sao? Hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Hắn trực tiếp lọ gặp. Ngày thứ 2, Đinh. Hoan nên ngươi đi vào thành thế, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Tô Mục trở lại trong trò chơi. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Bởi vì ngươi liệt diễm giáo hội thanh vọng 30000, giáo hội cao tầng đã điều động đội ngũ thảo phạt ngươi, 10 giây sau bọn hắn đem đến cắt đi lộ bên ngoài bình nguyên. Rốt cuộc đã đến à? Tô Mục bình tĩnh nhìn hướng ngoài thành, huyết hồng sắc quang huy lấp lánh tại bầu trời. Kiếp trước cũng có thích khách người chơi, bởi vì ăn cắp băng xương giáo hội vật phẩm mà bị thảo phạt, mà lại giáo hội có thể thông qua thần linh lực lượng biết được người chơi vị trí. Nhưng là tên kia thích khách người chơi cuối cùng không có chết. Nơi này dù sao cũng là Quang Minh Đế quốc lãnh địa, băng xương giáo hội nếu có thể tùy tiện tiến nhập lãnh thổ, kia Quang Minh Đế quốc mặt mũi hướng chỗ nào đặt? Thích khách người chơi cứ thế mà trong thành nẻ 3 ngày, rơi vào đường cùng, băng xương giáo hội từ bỏ thảo phạt hành động. Nhưng Tô Mục cũng sẽ không hèn mọn cầu. Hắn thực lực cũng như thế cường đại, nếu là còn sợ cái này sợ kia, kia muốn cái này một thân thực lực để làm gì? Ngạnh cương là được rồi. Mà lại Tô Mục có phục sinh giả phát pháp bảo có thể phục sinh tự mình, có không gian truyền tống thuật chạy trốn, hắn hoàn toàn không giả bất cứ địch nhân nào. Tô Mục giơ chân lên hướng ngoài thành đi đến. Cắt đi lộ bên ngoài, một đạo liệt diễm cửa lớn sừng sững tại bình nguyên bên trên, hỏa hồng kỵ sĩ quân đoàn chỉnh tề đi ra truyền tống môn. Nay tấm cảnh tượng lập tức hấp dẫn các người chơi lực chú ý. Ngoa tạo, đây là muốn đánh trận sao? Tất cả đều là 40 cấp hồng liên kỵ sĩ, thuộc tính tốt mẹ nó cao a. Đám người đứng tại trên tường thành nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, Cắt Đi Lộ chủ đi vào tường thành, hắn nhìn qua liệt diễm giáo hội phương đội, ánh mắt sâm nghiêm nói ra, đến từ nước lạ giáo hội, các ngươi đến Cắt Đi Lộ làm cái gì? Nơi này là Quang Minh Đế quốc lãnh địa, các ngươi nếu như tiến thêm một bước, ta đem xem các ngươi là người xâm nhập. Lúc này, hồng liên kỵ sĩ đoàn quân đoàn trưởng Tèo đi tới. Hắn có chút khó thân, ngẩng đầu trầm giọng nói ra, tôn kính Cắt Đi Lộ chủ, nhóm chúng ta là đến từ Hỏa Hẹn Đế quốc liệt diễm giáo hội. Mục đích hôm nay là vì trinh phạt một tên tội ác tại trời liệt diễm giáo hội tội phạm truy nã, cũng không có mạo phạm quý quốc ý tứ. Tội phạm truy nã? Cắt Đi Lộ chủ hơi nghi hoặc một chút, hắn tiếp tục hỏi, ngươi muốn trinh phạt tội phạm truy nã tại Cắt Đi Lộ? Phải. Hắn đã hủy hai tòa liệt diễm giáo hội thành trì, chỉ cần ngài nguyện ý đem người giao ra, nhóm chúng ta có thể dâng lên chân bảo làm thù lao. Tay áo 10 điểm tự tin Cắt Đi Lộ chủ sẽ bằng lòng. Hủy thành? Tại sao ta cảm giác giống như là tinh dạ đại lao? Em nghe được cái danh từ này, các người chơi trong đầu lập tức hiện một người thân ảnh. Nếu như tình huống là thật, ta có thể đem người giao cho ngươi. Cắt Đi Lộ chủ gật đầu, đồng ý đối phương thỉnh cầu. Bất quá, ngươi nói tội phạm truy nã là ai? Là một tên gọi Tinh Dạ mạo hiểm giả. Tẩy cắn răng nghiến lợi nói ra một cái tên. Tinh Dạ. Cắt Đi Lộ chủ mở to hai mắt nhìn, hắn kém chút cho là mình nghe nhầm rồi. 666, quả nhiên là Tinh Dạ đại lão. Hủy thành của ma, danh bất hư truyền. Đắc tội Tinh Dạ đại lão, còn chủ động tìm tới cửa, cái này thao tác thật tao. Ta cảm giác những kỵ sĩ này đã là người chết. Tường thành người chơi trên người chơi cười nghiêng ngửa. Đám người dùng thương hại nhãn thần nhìn về phía Hồng Liên kỵ sĩ. Tỉnh táo lại, Cát Đĩ Lộ chủ nghĩa đang luôn từ nói, tinh dạ các hạ chính là quang minh đế quốc anh hùng, ngươi cũng không nên nói xấu hắn. Tô Mục nổi danh cũng là bởi vì đồ diệt tám ảnh thành. Trong lòng của hắn cũng biết rõ kẹo là lời nói thật, nhưng là Tô Mục không chỉ có được tinh linh đặc sứ lệnh, còn bị quang minh đại đế coi trọng, hắn nào dám đắc tội. Ha ha, các ngươi lại đem ác đồ coi như anh hùng, thật sự là buồn cười. Tây Eo hít mắt, thâm trầm nói, Cát Đĩ Lộ chủ, ngươi xác định không đem tinh dạ giao ra? Họ ẻn đế quốc cùng liệt diễm giáo hội cũng sẽ không e sợ các ngươi. Ta cho ngươi biết, người, nhóm chúng ta là sẽ không giao. Các ngươi từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó đi. Cát Đĩ Lộ chủ tâm bên trong hiện vẻ tức giận, hắn ngữ khí cũng biến thành cường ngạnh. Song phương lập tức kiếm nỏ nhổ trương. Lúc này, một thanh âm truyền vào trong thai mọi người, để cho ta tới đối phó bọn hắn. Tinh dạ các hạ, ngươi sao lại ra làm gì? Cát Đĩ Lộ chủ nhìn lại, phát hiện Tô Mục đứng tại dưới tường thành, hai cái tiểu thiên sứ cầm pháp trượng đi theo ở bên cạnh hắn. Không cần lo lắng cho ta, chuyện sự tình này, ta tự mình tới giải quyết. Tô Mục trực tiếp đi ra cửa thành, ngẩng đầu, liếc mắt trông thấy truyền tống môn. Hôm nay không đi qua hơi đả kích một cái liệt diễm giáo hội, vậy thật là có lỗi với bọn này kỵ sĩ chuyên môn lật dương qua biển tìm đến mình. Hắn vất tay cho kỵ sĩ một phát điều tra thuật. Hồng Liên kỵ sĩ, Bạch Kim tinh anh. Đẳng cấp: LV40. HP: 241.280-241.280. Công kích: 16.640. Phòng ngự vật lý: 8.500. Phòng ngự pháp thuật: 4.120. Kỹ năng: Thập tự trảm, Hồng Liên đâm tới, quét ngang, công kích, liệt diễm kiếm. Nhân số ngược lại là thật nhiều. Tô Mục đại khái nhìn lướt qua, ước chừng có 500 tên Hồng Liên kỵ sĩ, đáng tiếc hắn phòng ngự vật lý quá cao, bằng không còn có thể đánh một đợt phòng ngự giá trị. Hắn liếc mắt tiểu thiên sứ, tựa hồ có thể để cho nàng nhóm sử dụng Hắc Nguyệt thẩm phán giảm xuống tự mình phòng ngự giá trị. Tô Mục quả quyết thay đổi tạ vận ma giới, phòng ngự vật lý hạ xuống đến 40.244. Hắn lạnh nhạt đi thẳng về phía trước. Trên tường thành người chơi nhìn chằm chằm Tô Mục bóng lưng, trong lòng kích động không thôi. Không nghĩ tới, ngươi còn dám chủ động đi ra nhận lấy cái chết, cũng coi như ngươi có dũng khí. Quân đoàn trưởng hơi coi trọng Tô Mục liếc mắt. Cũng còn không có chiến đấu, ngươi làm sao biết rõ ai sống ai chết? Ta xem ra, các ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mục khỏe miệng nhếch lên một tia đường cong. Nghe vậy cái hừ lạnh một tiếng, hắn trong nháy mắt rút ra lưới dao, cao giọng quát, các kỵ sĩ, cùng ta cùng một chỗ công kích. Chém giết cuồng vọng tội đồ. Giết. Hồng Liên các kỵ sĩ cầm trường thương khởi xướng công kích, bình nguyên trên lập tức xuất hiện ầm ầm tiếng vang. AII, cách dùng trượng kỹ năng. Tô Mục tùy ý phân phó nói, giao cho ta đi. AII bay đến phía trước, giơ lên trong tay siêu thần khí Hắc Nguyệt dự ngôn. Hắc Nguyệt thẩm phán. Đột nhiên phản phất một bộ mờ nhạt lụa đen bao phủ phương viên vài dặm thiên cung, tia sáng trong nháy mắt tạm đạm. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, sâu màu đen trăng tròn treo cao màn trời lâu. Chương 188, lần nữa tiến về hỏi ẻn đế quốc. Liệt diễm giáo hội đại giáo chủ. Hắc nguyệt treo trên bầu trời, quỷ dị tia sáng đảo qua Hồng Liên kỵ sĩ cùng chính Tô Mục, trên thân lập tức nổi lên một cô thiêu đốt cảm giác. 99.320, 99.320, 99.320, 63.144, 51.720. Hồng Liên kỵ sĩ sinh mệnh sụt giảm 50% khoảng trường, Tô Mục đỉnh đầu cũng toát ra một cái kết xù tổn thương, đáng tiếc Hắc Nguyệt thẩm phán chỉ ở mở ra kỹ năng lúc tạo thành một lần tổn thương. Bằng không, hắn mỗi ngày nhường Ars giúp hắn đánh HP, há không vui thích. Đinh. Ngươi tiến nhập thẩm phán trạng thái, vật lý cùng phòng ngự pháp thuật giảm xuống 50%. Hắn phòng ngự vật lý xuống tới 20.122, phòng ngự pháp thuật giảm xuống đến 11.980. Hồng Liên kỵ sĩ đội ngũ cũng xuất hiện một vẻ bối rối. Đừng hốt hoảng, cùng ta tiếp tục công kích. Tây Hạo gầm thét một tiếng, ổn định quân tâm. Nghe được quân đoàn trưởng tiếng hô, các kỵ sĩ cũng cấp tốc bình tĩnh trở lại. Bọn hắn lần nữa khởi xướng công kích. Rất nhanh, Hồng Liên kỵ sĩ vọt tới Tô Mục phía trước, mũi thương như mưa rơi công kích thân thể của hắn. 9.470, 16.440, 9.469. Ngươi nhận vật lý công kích, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự vật lý 1. Trong nháy mắt, Tô Mục HP tăng gần 2 vạn điểm, hiệu suất này so trước kia cao quá nhiều. Nhìn thấy Tô Mục bị đoàn đoàn bao vây, Cát Đĩ Lộ chủ trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy ròng. Các người chơi cũng không hoảng, mặc dù cự ly cách rất xa, xem không rõ ràng tổn thương số lượng, nhưng là Tô Mục thanh máu bọn hắn đem so với so sánh rõ ràng, gọi là một cái vững như lão cẩu. Ta vì chính mình là một tên xe tăng người chơi sáng hối, xem tổn thương năng lực cũng không bằng pháp sư, mờ mờ tờ. Ai đồng dạng là pháp sư, trên lệch làm sao lại lớn như vậy? Nhìn xem Tô Mục phong khinh vân đạm bộ dáng, đám người hâm mộ cực kỳ. Hồng Liên kỵ sĩ công kích kéo dài đằng đẵng 5 phút. Ặc cùng AII thay phiên phóng thích Hắc Nguyệt thẩm phán, Tô Mục vật lý cùng phòng ngự pháp thuật tổng cộng tăng hơn 1000 điểm. HP cũng đột phá 1730 vạn. 184 chương HP ít thành 40 điểm. Người này là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tô Mục vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, Hồng Liên kỵ sĩ trong lòng dâng lên nồng đậm nghi hoặc, công kích trở nên càng thêm thận trọng. Tây sắc mặt có chút khó coi. Chỉ cần mắt không ngủ, trí thông minh như thường, tuyệt đối có thể nhìn ra Tô Mục dị thường. Đáng chết. Hắn một cái pháp sư vì cái gì so chiến sĩ phòng ngự còn cao hơn? Tây trong lòng thầm hận không thôi. Hắn nhìn về phía các kỵ sĩ, quát, tất cả kỵ sĩ thu đội. Vừa dứt lời, Tây Hạo dẫn đầu thay đổi tọa kỵ phương hướng hướng phía truyền tống môn chạy tới. Trang bước xong liền muốn chạy. Tô Mục cười lạnh một tiếng, phất tay phóng xuất ra băng tuyết phong bạo. Ầm ầm. Bao tuyết gào thét mà đến, vô tận hàn băng mảnh vỡ hung hăng đập trúng toàn bộ Hồng Liên kỵ sĩ. 34 vạn. 34 vạn. 34 vạn. Đinh. Người đánh giết 40 cấp Hồng Liên kỵ sĩ, thu hoạch được kinh nghiệm 382342, 50%, vinh dự giá trị 640, liệt diễm giáo hội thanh vọng 400. 500 tên Hồng Liên kỵ sĩ toàn bộ bỏ mình, bởi vì là đối địch đại lục địch nhân, trực tiếp tiến nhập mô thức chiến tranh, đánh giết địch nhân có không ít vinh dự giá trị ban thưởng, nhưng là điểm kinh nghiệm sẽ giảm xuống 50%. Đinh. Bởi vì ngươi chưa hoàn thành chức nghiệp nhiệm vụ ước cấp, kinh nghiệm tạm tồn ngoài định mức kinh nghiệm chỉ. Trước mắt kinh nghiệm chỉ 3.1992 ước 5 ước. 40 cấp kinh nghiệm chỉ nhiều nhất chứa đựng 5 ước kinh nghiệm. Phóng tầm mắt nhìn tới, thi thể đầy đất, khắp nơi đều là đủ mọi màu sắc rơi xuống vật, Tô Mục cùng Tiểu Thiên Sứ đi qua nhặt lên vật phẩm. Bạch kim trang bị đặc biệt nhiều, hơn nữa còn là bạch kim cấp chiến sĩ sáo trang, tiến hóa thành bán thần cấp sáo trang, giá trị sẽ bạo tăng hơn 100 lần. Hắn còn được đến mười mấy cái Hồng Liên kỵ sĩ chuyển chức đạo cụ, đây là bạch kim cấp chức nghiệp. Sau đó, Tô Mục trực tiếp hướng đi truyền tống môn. Nhìn thấy động tác của hắn, các người chơi kích động lên. Ha ha, đại lao tuyệt đối là đi trả thù liệt diễm giáo hội, bọn này xui xẻo ra hỏa. Liệt diễm giáo hội là bạch dương quốc ca. Chậc chậc, ta đặc biệt chờ mong bọn hắn nhìn thấy tinh dạ đại lao sau biểu lộ. Đừng nói nữa, vừa sáng sớm kém chút đem bụng ta cười rút vào đi. Tô Mục biến mất tại truyền tống môn bên trong. Đinh. Người phát hiện mới địa đồ, lưu thành liệt diễm giáo hội cầu nguyện quảng trường. Xin mau sớm ly khai nơi đây, 30 phút sau, liệt diễm giáo hội đại thần quan đem đến lưu thành. Nghe danh tự cũng không phải là họ ẻn đế quốc vương đô, kia khẳng định là cỡ trung thành thị, nói cách khác, sẽ tồn tại cấp 50 đại giáo chủ. Là tinh dạng. Tội ác tày trời dị giáo đồ, ngươi cũng dám độc thân xâm nhập giáo hội. Đây là tại muốn chết. Liệt diễm giáo hội người đối Tô Mục hận thấu xương, liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn không. Quảng trường chu vi thủ vệ liệt diễm kỵ sĩ cùng liệt diễm pháp sư vây quanh tới. A. Tô Mục cũng không phản ứng bọn này cấp 30 tiểu lâu la, vì không lãng phí dư thừa kinh nghiệm, hắn đem kinh nghiệm phân phối đổi thành AEE cùng AS đều chiếm 50%. Hỏa cầu thuật, Hỏa vũ truy lạc. Hỏa diễm các pháp sư dẫn đầu phát động công kích, các loại pháp thuật hành kích trên người Tô Mục. Không, không, không, không. Công kích không có tạo thành một tia tổn thương. Vừa vặn mượn nhờ bọn hắn công kích đánh cuồng nộ số tầng. Tô Mục đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn đang chờ đợi liệt diễm giáo hội đại giáo chủ tiến đến. Biết được địch nhân xâm lấn tin tức, càng ngày càng nhiều giáo đồ đến cầu nguyện quảng trường. Mấy phút sau, một vòng hồng sắc xuất hiện tại trên bầu trời. Đến rồi. Tô Mục hai con mắt híp lại nhìn về phía tên kia mặc hỏa hồng pháp bảo trung nhân. Liệt diễm giáo hội đại giáo chủ Dịch, Bạch Kim Bột. Đẳng cấp: LV50. HP: 620 vạn 620 vạn. Công kích: 55800. Phòng ngự vật lý: 27900. Phòng ngự pháp thuật: 13800. Thiên phú: truyền kỳ chi lực, thông qua truyền kỳ thí luyện sau thu hoạch được, sinh mệnh trưởng thành đề cao 500%, lực công kích đề cao 50%, phòng ngự đề cao 50%, nhận cấp 50 trở xuống đơn vị lúc công kích, tổn thương cắt giảm 30. Không ba kỹ năng: Liệt diễm phong bạo, viêm bạo thuật, kháng cự hỏa hoàn, hỏa long thuật, hỏa diễm thân thể. Cấp 50 phổ thông bạch kim cấp bột, thuộc tính cùng 40 cấp cấp thế giới bột không sai biệt lắm, HP cũng chỉ có thế giới bột 1/10. Côn vọng dị đoan, tiếp nhận hỏa diễm tiến hóa đi. Dịch không chút do dự thi triển ra hỏa long thuật, một cái 560m hỏa diễm cự long phá không đánh tới, trực tiếp vọt tới Tô Mục. Oeng. 120608. 83700. Hắn thanh màu biến hóa không lớn, tốc chiến tốc thắng. Tô Mục làm ra quyết định. Dù sao liệt diễm giáo hội đại thần quan muốn tới, kia thế nhưng là cấp 65 kim cương cấp bột, thông qua được cấp 60 sử thi thí luyện, trước mắt hắn còn không phải đối thủ. Giết hết đại giáo chủ, cầm tới liệt diễm chi tâm, hắn lập tức rút lui. Chương 189, thần khí mạt nhật chi viêm. Tại một đám liệt diễm giáo hội giáo đồ công kích đến, Tô Mục cùng nộ số tầng rất nhanh liền vượt qua 3500 tầng. Xâm La ám ảnh. Tô Mục động thủ, hắn dẫn đầu triệu hồi ra 7 bộ Xâm La ám ảnh. Tiên huyết thị yến. Cái thứ hai thần khí rời khỏi tay, bán kính 3669m phạm vi cực lớn bên trong tràn ngập vô tận huyết khí, diện tích che phủ tích vượt qua hơn 4226 vạn mét vuông. Tăng thêm Xâm La ám ảnh thi triển kỹ năng, toàn bộ lũ thành phảng phất bị ngập trời huyết hải vây quanh, số lượng hàng trăm ngàn huyết sắc khô lâu từ trên trời không rơi xuống, điên cuồng thu hoạch sinh mệnh. 13 vạn, 13 vạn, 10 vạn, 26 vạn, 26 vạn, 21 vạn. Trong tầm mắt toát ra vô số chân thực tổn thương, hệ thống bảng trong nháy mắt đổi mới 120 vạn đầu đánh giết ghi chép. Đinh. Người đánh giết 40 cấp Hồng Liên pháp sư, thu hoạch được kinh nghiệm 382342, 50%, vinh dự giá trị 640, liệt diễm giáo hội thanh vọng 400, thần tính kim tệ 233. Đinh. Tô Mục đánh giết đơn vị, tuyệt đại đa số đều là cấp 35 trở xuống. Trong đó cấp 30 đơn không hai chiếm giữ nhiều, mà cấp 35 trở lên người đều là cỡ trung thành thị cấp cao chiến lực, chỉ có hơn 1000 người. Sùng vật của ngươi tiểu thiên sứ lên tới cấp 21, thu hoạch được lực lượng 1200, thể chất 1350, nhanh nhẹn 1260, tinh thần 1800. AII cùng Ars trên thân liên tục lóe ra thăng cấp âm mang. Nàng nhóm một hơi thăng lên cấp 9, đạt tới cấp 29, sắp lên tới cấp 30. Tô Mục còn thu hoạch 7 hơn 100 vạn vinh dự giá trị. Đại giáo chủ ZHP cũng đang điên cuồng giảm xuống, nhưng là có chuyển kỳ chi lực 30% giảm tổn thương, dù là tiếp tục 5 giây, tiên huyết thịnh yến thật tổn thương không đủ để giết chết hắn. Phong bạo chi nộ. Tám đạo thanh sắc phong bạo đống nhiên giáng lâm, hung hăng oanh kích trên người đại giáo chủ. 123 vạn, 98 vạn, 98 vạn. Trong chốc lát, giết đại giáo chủ HP trong nháy mắt trống rỗng. Đinh. Người đánh giết cấp 50 liệt diễm giáo hội đại giáo chủ Dịch, thu hoạch được kinh nghiệm 2428 vạn, 50%, thanh vọng 2000, vinh dự giá trị 4000, liệt diễm giáo hội thanh vọng 10000. Đinh. Sùng vật của ngươi Quang Chi Thiên Sứ đạt tới cấp 30, tư chất tiến giai thành nguyên thủy tư chất ít 400%, lực lượng 1600, thể chất 1800, nhanh nhẹn 1680, tinh thần 2405. Nàng nhóm lại thăng một cấp. Đinh. Bởi vì ngươi trắng trợn đồ sát liệt diễm giáo hội giáo đồ, gây nên giáo hoàng phẫn nộ, liệt diễm thần quan đến thời gian giảm bất đến 10 phút. 10 phút? Còn có thật nhiều thời gian. Tô Mục trong nháy mắt vọt đến đại giáo chủ thi thể phụ cận nhặt lên rơi xuống vật, trong đó liền bao quát một cái liệt diễm chi tâm. A-i-i các ngươi hỗ trợ nhặt chiến lợi phẩm đi. Hắn phân phó một tiếng. Một người hai ngày dùng ra bắt đầu sưu tập quảng trường rơi xuống chiến lợi phẩm. 9 phút, ba đầu hình thể qua 100 mét hỏa diễm cự long hướng phía quảng trường bay tới, trên lưng các chạm lấy một vị liệt diễm thần quan. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Trông thấy bên trong thành trại rộng đồng liêu thi thể, ba tên thần quan tròn mắt tận nước, trong lòng lửa giận tích xúc đến cực. Hỏa thần chi nộ. Bọn hắn liên hợp thi triển ra hỏa hệ cấm chú thần thuật, vài trăm mét hỏa thần hư ảnh sừng sững đỉnh mây, vung lên tay chém ra một đạo ngàn mét liệt viêm chi nhận. Tạm biệt. Tô Mục vẫy vẫy tay, trong nháy mắt biến mất tại trong truyền tống môn. Hỏa nhận lấy cực nhanh tốc độ từ trên trời giáng xuống, công kích tiếp xúc mặt đất một khắc này, liệt diễm chi nhận thể tích tốc độ ánh sáng bành trướng, một thoáng thời gian, hỏa quang đầy trời. Oeng! Tiếng nổ chấn thiên động địa. Là hỏa diễm tiêu tán, mặt đất xuất hiện một cái rộng 100 mét, dài mấy ngàn mét cái khe to lớn. Câu nguyện quảng trường liên quan lũ thành bộ phận khu vực mẫn diệt tại cấm chú công kích phía dưới. Đáng chết, nhường hắn chạy trốn. Trở về bẩm báo giáo hoàng miện hạ, tên này gọi là tinh dạ mạo hiểm giả nhất định phải là chết đi đồng liêu cho cùng. Thần quan nhóm ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm. Ba người cưỡi hỏa long bay về phía lũ thành tây bên cạnh truyền tống quảng trường, sau đó trở về vương thành. Không bao lâu về sau, Bạch Hưng quốc người chơi đạt được thông cáo. Đinh. Họ ẻn đế quốc công kiện. Liệt diễm giáo hội phát hành lệnh truy nã, bất luận cái gì đánh giết quang minh đế quốc người chơi tinh dạng người, có thể tiến về liệt diễm giáo hội nhận lấy 3 kiện bán thần khí, 3 quyển bán thần sách kỹ năng, cùng kim cương cấp ẩn tàng chức nghiệp tiền thưởng. Các người chơi có thể tiến về liệt diễm giáo hội lĩnh miễn phí thông hướng quang minh đế quốc truyền thống quyền chủ, giới hạn 10 vạn tên người chơi tham dự. Đinh. Thông cáo không ngừng vang lên, Bạch Hưng quốc người chơi lại là thờ ơ. Nhưng bọn hắn đi giết tinh dạng. Chẳng lẽ đang nói đùa? Hơn nữa còn hạn định 10 vạn người tham gia. Cái này căn bản là nhường bọn hắn đi chịu chết. Trước có thiên sứ công hội vẫn lạc, sau có tinh dạ miểu sát 100 vạn thú nhân đế quốc người chơi. Sự thật chứng minh, cùng tinh dạ người đối địch cũng chết được rất thảm. Tô Mục thuận lợi trở về Cắt Đi Lô. Hắn cũng không lo lắng liệt diễm giáo hội người sẽ đổi tới. Dựa theo tất cả đại lục quy củ, vượt qua cấp 60 trở lên đơn vị phải tiến nhập cái khác đại lục phạm vi. Cấp 60 trở xuống người tới, chính là cho Tô Mục đưa trang bị, đưa kinh nghiệm. Hôm nay kiếm lợi lớn. Tô Mục tâm tình khoái trá. Chính hắn thu hoạch vài ức kinh nghiệm, hai cái tiểu thiên sứ càng là thăng liền cấp 10, còn thu hoạch quả thứ 3 liệt diễm chi tâm. Tô Mục mở ra AII cùng Ars giao diện thuộc tính. Quang chi thiên sứ AII, Ars. Cấp độ, siêu thần cấp bột. Đẳng cấp, LV30. HP, 589 vạn. Công kích, 80.300. Phòng ngự vật lý, 29.450. Phòng ngự pháp thuật, 14.725. Thanh trang bị, Hắc Nguyệt Dự Ngôn sùng vật không gian vòng tay chức nhận dây chuyền. Trưởng thành tư chất, lực lượng 1.600 tinh, thể chất 1.800 tinh 503, nhanh nhẹn 1.680 tinh, tinh thần 2.400 tinh. Chủ nhân, tinh dạng. Hơn 8 vạn pháp thuật công kích, cái này trưởng thành giá trị thật sự là không có người nào. AII cùng Ars hình thể lớn lên đến 30 cm, mỗi lần thăng một cấp dài 1 cm. Sau đó hắn lấy ra liệt diễm chi tâm, phát động tiên huyết tiến hóa. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, Hỏa Diễm Khế Ước, bán thần cấp. Tô Mục lấy ra hai cái khác Hỏa Diễm Khế Ước. Tại hắn nhìn chăm chú, ba cái hồng liên chi hỏa dần dần dung hợp một chỗ, hỏa diễm nhan sắc biến thành ám hồng sắc, đồng thời trung tâm ngọn lửa bốc lên từng tia từng sợi hắc viêm. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trang bị, Mặt Nhật Chi Viêm, thần cấp. Mặt Nhật Chi Viêm, thần cấp. Loại hình: phụ tá thần khí. Trang bị đẳng cấp: LV1. Đặc hiệu: Hỏa diễm kháng tính 3000, hệ hỏa kỹ năng tổn thương 20%. Kỹ năng: Kiếp hỏa hóa thân, lấy thai nạn chi hỏa cấu trúc thân thể, hệ hỏa pháp thuật tổn thương tăng lên 70%, thu hoạch được 70% hỏa hệ tổn thương cắt giảm, thu hoạch được 20% nguyên tố khác tổn thương cắt giảm. Hỏa diễm kỹ năng ngoài định mức thu hoạch được 50, làm lạnh giảm bớt, đồng thời cắt giảm 20% tùy ý giảm tổn thương hiệu quả. Tiêu hao: mỗi giây tiêu hao 2 giờ thần lực, có thể tự chủ đóng lại. Chức nghiệp yêu cầu: pháp sư. Thần lực: 60-60. Chói chặt người, tinh dạng. Thuộc tính đặc biệt, không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp, có thể tiến hóa. Tiến hóa yêu cầu: hấp thu 100 đạo lực lượng hủy diệt, có thể tiến hóa thành siêu thần khí. Chương 190, pháp sư công hội truyền thừa bí cảnh. Đại địa cự long, còn có thể tiến hóa. Tô Mục có chút kinh ngạc. Bất quá tiến hóa điều kiện có chút hà khắc, hắn ấn tượng chỉ có vực sâu mạnh nhất ma thần, ở tầng thứ nhất vực sâu hủy diệt ma thần mới nắm giữ lực lượng hủy diệt. Hắn vừa cẩn thận mắt nhìn kỹ năng tiếp hóa thân miêu tả, chỉ là hỏa hệ kỹ năng ngoài định mức thu hoạch được 50% làm lạnh giảm bất đầu này thuộc tính, coi như nổi thần khí phẩm chất. Người chơi thông qua trang bị tối cao thu hoạch được 40% làm lạnh giảm bớt. Trang bị Mạt Nhật Chi Viêm về sau, cấp 5 hỏa cầu thuật làm lạnh hạ thấp không. 26, ghi lại 90% hỏa hệ tổn thương tăng phúc, đến cuối cùng, một quả uy lực của hỏa cầu sợ là muốn so sánh đạn hạt nhân. Tô Mục hủy bỏ trang bị Thâm Hàn Chi Ảnh, thay đổi Mạt Nhật Chi Viêm. Mạt Nhật Chi Viêm bắt đầu vặn bẹo chia ra thành hai đóa ám hồng sắc hỏa diễm, sau đó dung nhập hắn hai cánh tay, mu bàn tay hiện hiện một đạo hình tam giác đỏ sẫm đồ án, chỉ hướng cổ tay phương hướng sừng nhọn quấn quanh lấy một đôi màu đen long rực đường vân. Đồ án lập tức biến mất. Phải học tập hỏa hệ kỹ năng, bằng không liền lãng phí tốt như vậy trang bị. Tô Mục nghĩ đến pháp sư công hội cứu viện nhiệm vụ ban thưởng, nói không chừng có thể chọn lựa một cái không tệ bán thần cấp hỏa diễm kỹ năng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đem hỏa cầu thuật lên tới mắt cấp. Đinh. Ngươi đầu nhập 496 điểm kỹ năng, hỏa cầu thuật lên tới cấp 10, kỹ năng đã tới mắt cấp. Hỏa cầu thuật Level 10, phổ thông kỹ năng, triệu hoán một quả hỏa cầu đối với địch nhân tạo thành 300% pháp thuật tổn thương, tiêu hao 25 điểm pháp lực. Làm lệnh, 2S. Tô Mục lần nữa đi vào trèo thành. Lottie tại pháp sư công hội cửa ra vào chờ đã lâu. Không nghĩ tới ngươi lại có thực lực hủy diệt liệt diễm giáo hội thành trì. Nàng cười nhẹ đi tới, hơi xúc động nói, của ngươi phát triển tốc độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Luận Tiên Phú, Quang Minh Đế quốc pháp sư bên trong thuộc về ngươi là thứ một tên. Quá khen. Bị ngươi ở trước mặt lớn thổi đặc biệt thổi, chính hắn cảm giác cũng chịu không nổi, vội vàng hỏi thăm, có thể mở ra bí cảnh sao? Vậy thì bắt đầu đi. Lottie duỗi ra thon dài cánh tay, trên ngón tay mang theo một cái huy hoàng thành giới, hiện ra thất thải sắc quang mang. Rõ ràng là một cái thần khí. Nàng khẽ hé môi son, niệm động huyền ảo chú ngữ, mặt đất hiện hiện một tòa sáng chói ma pháp trận. Lúc đầu, ngoại nhân là không cách nào tiến nhập truyền thừa bí cảnh, hôm nay tính toán tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Mặt khác, Lottie thanh âm ngừng lại, hảo tâm nhắc nhở, nhiệm vụ của ngươi là cứu trợ pháp sư công hội thành viên, nhưng là có thể tiến nhập bí cảnh, ngươi như thường có thể tham gia truyền thừa khảo hạch, thông qua về sau cũng có nhất định chỗ tốt. Đà tạ nhắc nhở. Tô Mục gật đầu, đi đến trận pháp truyền tống. Đinh. Chúc mừng ngươi đến pháp sư thí luyện tháp tầng thứ nhất. Ngay tại căn cứ ngươi đẳng cấp điều chỉnh bí cảnh quái vật. Mênh mông vô bờ bình nguyên bên trên, thanh phong hướng mặt thổi tới, chu vi cũng không có quái vật thân ảnh. Tô Mục bình tĩnh đứng tại chỗ, trước mắt cảnh tượng quen thuộc, khơi gợi lên trong lòng của hắn hồi ức. Kiếp trước hắn gia nhập pháp sư công hội, phí hết tâm tư làm thanh vọng nhiệm vụ, mới thu hoạch được một lần tiến nhập truyền thừa bí cảnh cơ hội, đáng tiếc thực lực không đủ, thất bại tại tầng thứ 3, cũng không có đến tầng cuối cùng. Ho ho. Lúc này, chu vi nổi lên phong bạo, thanh sắc ma lực ngưng tụ ra từng đầu quái vật. Phong bạo yêu linh, Bạch Ngân tinh anh. Đẳng cấp: Level 40. HP: 104.000-104.000. Công kích: 8.300. Phòng ngự vật lý, phòng ngự pháp thuật 2100. Thiên phú, phong chi linh thể, miễn dịch vật lý tổn thương, phong hệ kỹ năng tổn thương đề cao 20%, nhận phong hệ tổn thương giảm bớt 40%. Kỹ năng, phong nhận, bạo phong hộ thuẫn, cuồng phong xung kích. Nhìn thấy thân ảnh xa lạ, phong bạo yêu linh nao nao xuất thủ, từng đạo thanh sắc phong nhận phá không đánh tới, toàn bộ chính xác Tô Mục trên thân. Hưu, hưu, hưu. Không, không, không, không. Tô Mục đỉnh đầu toát ra mấy chục đạo xệ rồ tổn thương, hắn đứng tại chỗ động cũng không kéo, phòng ngự cao liền là tùy hứng. Băng tuyết phong bạo. Hắn cơ pháp trượng, bình nguyên trên nổi lên mãnh liệt bão tuyết, hàn băng mảnh vỡ cắt đứt phong bạo yêu linh thân thể, đánh ra liên tiếp kết sủ tổn thương. Ầm ầm. 36493. 36493. 36493. Đinh. Người đánh giết 40 cấp phong bạo yêu linh, thu hoạch được kinh nghiệm 19 vạn. 3 giây qua đi, trước mắt phong bạo yêu linh toàn bộ biến mất trong không khí, để lại đầy mặt đất rơi xuống vật phẩm. Giết hơn 100 đầu quái vật về sau, tầng thứ nhất buột giáng lâm. Phong bạo cự mãng, hoàng kim buột. Đẳng cấp: Level 40. HP: 624.000-624.000. Công kích: 17.200. Phòng ngự vật lý, phòng ngự pháp thuật: 4.450. Thiên phú: phong chi linh thể. Kỹ năng: nặng bao nhiêu phong nhận, bạo phong thuẫn, phong chi huyễn tượng, gió lốc mũi tên. Kiếp hỏa hóa thân, hỏa cầu thuật. Hỏa cầu thuật mở ra thần khí kỹ năng, ngắn ngủi một giây đồng hồ, Tô Mục phóng xuất ra 5 phát hỏa cầu thuật, hung hăng nện trên người phong bạo cự mãng, lượng máu của nó rầm rầm hạ xuống. 65.966. 65.966. 65.966. Một vòng hỏa cầu vành tạc qua đi, bột HP còn thừa 48%. Tô Mục tiếp lấy thả mấy cái kỹ năng, đem phong bạo cự mãng giết chết. Đinh. Người đánh giết 40 cấp phong bạo cự mãng, thu hoạch được kinh nghiệm 127 vạn, thanh vọng 1000, thần tính kim tệ 48. Tầng thứ nhất chiến đấu kéo dài không đến 2 phút. Kiếp trước khó như lên trời bí cảnh, hiện tại thông quan bắt đầu, lại là giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Tô Mục dứt khoát nhanh chóng thông quan, hắn liền đối tầng thứ tư bột cảm thấy hứng thú. Bí cảnh kỳ thật chính là đặc thù phó bản, bên trong quái vật vậy mà tự chủ đột phá hệ thống hạn chế, đây quả thực là ngàn phương dạ đàm. Tầng thứ 2 là hỏa hệ quái vật, tầng thứ 3 là thủy hệ quái vật. Trước mắt kinh nghiệm chỉ 3.9213 ước 5 ước. Trên thân thần tính kim tệ số lượng tăng tới 3.294 mai. Rốt cục muốn tới tầng thứ 4. Tô Mục bước lên truyền tống trận. Pháp sư thí luyện tháp tầng thứ 4. Nơi này hoàn cảnh là nóng bức sa mạc, chu vi trải rộng thổ hoàng sắc thằn lằn, một đầu cự long xoay quanh tại bầu trời, thỉnh thoảng triệu hồi ra bén nhọn cột đá đả kích mặt đất. Năm tên thanh niên pháp sư bị vây khốn ở trong sa mạc, chu vi một cái hộ thuẫn bảo hộ lấy bọn hắn khỏi bị tổn thương. Bành bành bành. Nhận công kích, hộ thuẫn quang trạch giảm đạm mấy phần, hộ thuẫn giá trị cũng hiện hiện ra. 699 vạn 5000 vạn. Không phải nói tầng thứ tư lãnh chúa là đại địa tích dịch sao? Vì sao lại tiến hóa thành cự long? Đi hệ tơ, chúng ta có phải hay không phải chết? Ba tên thiếu nữ pháp sư vẻ mặt cầu xin mệnh. Đáng chết, đây đã là cái cuối cùng phòng ngự đạo cụ. Gọi là đi hệ tơ nam pháp sư, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Nhìn qua càng ngày càng mỏng manh hộ thuẫn, đám người lâm vào tuyệt vọng. Ngày thường làm công hội thiên tài pháp sư, bọn hắn tính cách cao ngạo, xem thường người khác. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý. Trước thực lực tuyệt đối, thiên phú chính là cái rắm. Nhân loại, các ngươi chết hết cho ta đi. Đại địa cự long giống giận phóng thích pháp thuật. Nó bị giam giữ tại bí cảnh, mỗi ngày bị giết, như thế luân hồi mấy ngàn năm, trong lòng lửa giận tích xúc tới cực điểm. Lúc này, Tô Mục rốt cục đến tầng thứ 4. Chương 191, đánh giết đại địa cự long xà. Hư không và mèo. Pháp sư thí luyện tháp tầng thứ 4. Cự long. Nhìn thấy trên trời đại gia hỏa, Tô Mục có chút ngộng. Kiếp trước, hắn mặc dù không có đạt tới tầng thứ 4, nhưng là trên internet hướng dẫn video một đồng lớn, hắn tiến nhập bí cảnh trước, tự nhiên là nhìn qua hoàn chỉnh video. Than Lằn tiến hóa thành cự long, mặc dù cả hai bộ dáng có chút tương tự, nhưng là huyết mạch kém đâu chỉ 108000 dặm. Tô Mục trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Nghĩ tới đây, hắn cho cự long một phát điều tra thuật. Đại địa cự long xạ dị hóa bạch kim bột. Đẳng cấp: LV45. HP: 620 vạn. Công kích: 49536. Phòng ngự vật lý: 25000. Phòng ngự pháp thuật: 12385. Thiên phú: hư không chi lực, HP tăng lên 600%, lực công kích tăng lên 60%, phòng ngự giá trị tăng lên 60%, bị thương tổn giảm miễn 30%, hiệu quả độ ưu tiên thần cấp. Cự long thân thể. Kỹ năng: đại địa trọng áp, thành ngục phong tỏa, địa thứ, đá nhọn mưa tên. Hư không chi lực. Nhìn thấy cự long thiên phú một cột, Tô Mục trong nháy mắt nghĩ đến thánh thế giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, hư không xâm lấn. Những cái kia dị vực sinh mệnh có được đem quái vật biến dị năng lực, khó nói là có hư không sinh mệnh đang giở trò. Hắn không khỏi sinh ra suy đoán. Đúng lúc này, lại có một cái chán ghét nhân loại. Đi, giết hắn cho ta. Đại địa cự long cảm giác bén nhạy đến Tô Mục tồn tại, nó quay đầu cho đại địa tích dịch ra lệnh. Sa sa cát. Đại địa tích dịch lập tức 630 quay đầu hướng phía Tô Mục vị trí bỏ qua tới. Vừa vặn đánh một đợt phòng ngự pháp thuật. Tô Mục nhìn chằm chằm đại địa cự long, về phần bọn này tiểu lâu la, hắn cũng không để ở trong lòng. Băng tuyết phong bạo. Hắn một phát kỹ năng ném đến quái vật bên trong. Ầm ầm. Hàn băng mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm rách đại địa tích dịch thân thể, tại kết sủ phát ra phía dưới, đại địa tích dịch liên miên chết đi. Đinh. Người đánh giết 40 cấp đại địa tích dịch, thu hoạch được kinh nghiệm 19 vạn. Đinh. Người đánh giết. Vây quanh tới hơn 100 con quái vật toàn bộ bỏ mình. Tô Mục bởi vậy thu hoạch hơn 2000 vạn kinh nghiệm. Tốt cường đại pháp thuật, khó nói là công hội phái tới cứu chúng ta. Năm vị thanh niên pháp sư áp lực chợt giảm, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Tô Mục. À, không nghĩ tới ngươi còn có chút thực lực, nhưng là tại ta lực lượng cường đại trước mặt, ngươi chú định tử vong. Đại địa cự long trong thanh âm lộ ra nồng đậm cao ngạo. Tại truyền thừa bí cảnh chờ đợi mấy ngàn năm, nó cũng biết rõ bí cảnh quy tắc, cao hơn 40 cấp người vào không được, mà nó không chỉ có đột phá đến 45 cấp, càng là có lực lượng thần bí cường hóa. Ta cảm thấy cuối cùng tử vong nhất định là ngươi, nhỏ Than Lằn, ngươi tin không? Tô Mục hí ngược nhìn xem nó. Côn vọng phàm nhân. Đại địa cự long trong lòng lửa giận lập tức bị nhen lửa, nó chấn động to lớn long rực bay tới, mở ra huyết buồn đại khẩu, một đạo thổ hoàng sắc vầng sáng cấp tốc bay tới. Xem chừng, ngàn vạn muốn né tránh, bị khốn trụ liền xong đời. Thanh niên các pháp sư lo lắng hô lớn. Nhưng mà Tô Mục cử động vượt quá đám người đón trước, hắn khẽ động bất động đứng tại chỗ, thổ hoàng sắc vầng sáng trong nháy mắt đánh vào trên mặt đất, một tòa thạch lao đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đinh. Ngươi tiến nhập phong tỏa trạng thái, bạch kim cấp trở xuống không gian hệ kỹ năng không cách nào sử dụng. Xong. Một tên pháp sư bị phong tỏa lại hành động, đây không phải là chết chắc sao? Các pháp sư muốn hỗ trợ lại sâu hám đại địa tích dịch vây công, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể thay Tô Mục mặc niệm. Phàm nhân, chịu chết đi. Đại địa cự long thi triển ra một cái khác kỹ năng, bầu trời hiện hiện hàng trăm cây bén nhọn của đá, rầm rầm rơi xuống. 50195, 44582, 50194. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự pháp thuật 1. Ngươi nhận. Tô Mục khoan thai đứng tại chỗ, mở ra giao diện thuộc tính, nhìn xem HP bá bá bá dâng lên. Thời thời khắc khắc cũng đang mạnh lên. Loại cảm giác này, rất mỹ diệu. Các pháp sư tại Tô Mục bị công kích trước, nhìn không được nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống máu tanh một màn. Các loại bọn hắn khi mở mắt ra, liền thấy Tô Mục bộ kia thoải mái nhàn nhã bộ dáng, phảng phất tại phơi tắm nắng, bốn chữ thư giãn thích ý. Chuyện gì xảy ra? Hắn vậy mà không chết, hẳn là dùng pháp thuật phòng ngự đi. Bọn hắn suy đoán nói, đám người đối mặt đại địa cự long một kích này ăn đau khổ lớn, nếu không phải đi hệ tở có phụ thân là một tên ma pháp quyển trục chế tác sư, trước khi đi đạt được đại lượng bảo mệnh quyển trục, nếu không bọn hắn đã sớm chết. Nhớ tới Tô Mục trước đó pháp thuật, bọn hắn có chút e lệ. Thua thiệt bọn hắn là quang minh đế quốc pháp sư thiên tài, kết quả lực không sánh bằng trước mắt người đồng lứa. Đại địa cự long càng phát ra phẫn nộ, nó điên cuồng phóng thích kỹ năng công kích Tô Mục. Tô Mục vẫn là thản nhiên nên đón hết thể công kích. Đùa đùa dân a, đây là pháp sư. Thấy cảnh này, thanh niên các pháp sư mở to hai mắt nhìn, biểu hiện trên mặt ngưng trệ. Cứ như vậy thời gian trôi qua hơn 5 giờ. Đáng chết, đáng chết. Vì cái gì người không chết? Đại địa cự long triệt để điên cuồng, pháp lực của nó giá trị đã hao hết. Thế là bay thẳng xuống tới dùng va chạm, cắn xé các loại phương thức công kích Tô Mục, đáng tiếc hắn phòng ngự vật lý đã sớm vượt qua 5 vạn, cự long đòn công kích bình thường không cách nào tạo thành một tia tổn thương. Các pháp sư ngây ra như phỗng. Trong vòng 5 canh giờ phát sinh sự tình, phảng phất là một trận ảo giác. Bọn hắn thấy cái gì? Một tên pháp sư vậy mà không mượn bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật, cứ thế mà kháng trụ cự long dài đến 5 tiếng ma pháp vây tạc. Nếu không phải Tô Mục phóng thích qua pháp thuật, bọn hắn cũng hoài nghi Tô Mục chính là hất lên pháp sư ra xe tăng chiến sĩ. Đơn giản quá hoang đường. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Nên tiễn ngươi lên đường. Tô Mục lần nữa phát động mới lấy được thần khí kỹ năng. Kiếp hỏa hóa thân. Mu bàn tay đồ án phảng phất sống lại, ám hồng sắc hỏa diễm đông nhiên quét sạch toàn thân, từng tia từng sợi hắc viêm tràn lan. Đinh. Ngươi tiến nhập trạng thái đặc thù, hệ hỏa pháp thuật tổn thương tăng lên 70%, thu hoạch được 70% hỏa hệ tổn thương cắt giảm, thu hoạch được 20% nguyên tố khác tổn thương cắt giảm. Hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật làm lạnh hạ thấp không. 2 giây, Tô Mục lập tức hóa thân gạt lỉnh, đột vung ra liên tiếp ám hồng sắc hỏa câu thuật, đại địa cự long HP điên cuồng giảm xuống. 102 vạn. 102 vạn. 102 vạn. 2 giây thời gian, Tại hơn 2 vạn tầng cùng nộ ra chỉ dưới, Tô Mục đánh ra vượt qua ngàn vạn tổn thương, đại địa cự long gào thét một tiếng vẫn lạc. Đinh. Người đánh giết 45 cấp đại địa cự long xả, thu hoạch được kinh nghiệm 3223 vạn, thanh vọng 6000, thần tính kim tệ 121. Trước mắt kinh nghiệm chỉ 4564 ức 5 ức. Khó nói đây mới thật sự là pháp sư sao? Không chỉ có thể kháng tổn thương, phát ra còn nhất định phải có thể dây người. Thanh niên các pháp sư có chút hoài nghi nhân sinh. Tô Mục mắt nhìn lượng HP của mình, vừa rồi đánh 800 vạn hơn HP, cuối cùng HP vọt tăng đến 2633 vạn. Đóng lại bảng, hắn hướng đi bộ thi thể, dự định nhặt trang bị. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ong ong ong. Cái gặp rơi xuống vật bên trong bay ra một quả tối hạt châu màu xanh lam, đột nhiên dung nhập không gian, tại mọi người nhìn chăm chú, không gian cực độ bắt đầu vặn mèo, hình thành vài trăm mét không gian vòng xoáy. Một cái cự thủ dò xét tới. Chương 192, đến từ hư không dị vực thần linh hóa thân, ầm ầm. Không gian phát ra huy hoàng thần âm, hai cái cự thủ vậy mà hướng phía hư không xé ra, vết nứt không gian bỗng nhiên mở rộng, cho đến thôn phệ sa mạc khu vực. Chu vi đã biến thành vũ thế giới màu xanh lam, màn trời bên trên, vết nứt không gian chìm nổi không chừng. Tô Mục vây quanh trung quanh, không có trông thấy một cái bóng người, những cái kia đến từ pháp sư công hội người cũng không thấy. Đây là nơi nào? Tô Mục trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Đinh. Ngươi tiến nhập hư không thế giới, ngoại bộ thần lực đã bị phong ấn. Nhắc nhở, 30 phút sau, này tạm thời không gian sắp sụp sập, người chơi xin mau sớm ly khai. Quả nhiên là hư không. Tô Mục túi đầu mắt nhìn giao diện thuộc tính. Hắn tự thân thần lực giá trị vẫn còn, nhưng là bán thần khí kỹ năng cũng bị phong ấn lại. Vấn đề không lớn. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía trước, một bộ thân ảnh hình dáng hiện hiện. Theo bộ dáng đến xem, cũng là nhân loại. Băng xương chi thần cả đời hóa thân, đặc thù bột. Loại hình, khu vực hình. Trận doanh, hư không thần quốc. Đẳng cấp, LV45. HP, 1200 vạn 1200 vạn. Sơ đẳng hàn băng pháp tắc, tháng 10 năm 10. Công kích, 64000. Phòng ngự vật lý, 30000. Phòng ngự pháp thuật, 14200. Thiên phú, hư không chi lực băng xương thống ngự. Kỹ năng, băng xương kết giới, hàn băng tiến mưa, băng xương cựu đầu lòng, hàn xương hộ giáp. Trạng thái, hư không quy tắc, ở vào hư không thế giới quy tắc gia chỉ dưới, HP tăng lên 200%, lực công kích tăng lên 50%, lực phòng ngự tăng lên 50%, thu hoạch được 30% giảm tổn thương, hiệu quả độ ưu tiên chủ thần cấp. Không tệ, phàm nhân, thực lực của ngươi rất cường đại. Cả đỡ trên mặt ý cười. Không nghĩ tới tại vũ trụ hoang vực, còn có thể gặp ngươi loại này nhân tài ưu tú, 40 cấp liền lĩnh ngộ yêu ớt hàn băng pháp tắc. Cho dù là đông tinh vực, so ngươi ưu tú hơn mạo hiểm giả cũng không cao hơn trăm vị. Thần chậm rãi đi tới, khóe miệng hơi nhếch lên, phàm nhân, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập nhóm chúng ta. Tiếp nhận hư không ý chí, làm ban thưởng, chí cao thần an quá di á đem ban cho ngươi đến từ hư không vĩ đại thần lực. Đinh. Trận doanh nhắc nhở, băng xương chi thần cả đời mời ngài gia nhập hư không thần hệ thuộc hạ trận doanh, ngươi là có hay không đồng ý? Nhắc nhở, một khi ngươi làm phản đến hư không trận doanh, sẽ bị nguyên sơ thần hệ thuộc hạ trận doanh quang minh đế quốc, tự nhiên quốc gia chờ đã. Tất cả trận doanh truy sát. Vũ trụ hoang vực, đông tinh vực. Tô Mục cảm giác tự mình phát hiện trọng đại manh mối. Làm tinh nhân loại tiến nhập thế giới trò chơi chỉ là dị vũ trụ bên trong một góc của băng sơn, bên ngoài khu vực cũng có mạo hiểm giả, cũng chính là người chơi. Khó nói đây mới là thế giới trò chơi chân thực diện mạo. Tỉnh táo lại, Tô Mục trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì kiếp trước, đại bộ phận người chơi lên tới cấp 60 về sau, trò chơi cùng hiện thực dung hợp. Thân sinh thế giới hiện thực, không ngừng sinh ra quái vật cùng phó bản. Không có người biết rõ làm tinh bên ngoài có tồn tại hay không người chơi. Mạo hiểm giả, người tốt nhất mau chóng làm ra quyết định, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nhìn thấy Tô Mục chậm chạp không trả lời, cả đờ con mắt nhắm lại, trong thanh âm lộ ra ý uy hiếp. Hắn ghét nhất bị người uy hiếp. Vậy ta cự tuyệt lại như thế nào? Tô Mục lạnh giọng cự tuyệt, sau đó hắn xuất ra độc dược vẩy vào trên tay. Tiện thể lấy đem kinh nghiệm phân phối cho hai cái tiểu thiên sứ. Kinh nghiệm của hắn ao sắp đầy. Cả đời có chút ngộng, thần cũng không minh bạch Tô Mục cử động là có ý gì. Nhưng là thần lạnh lùng như cũ nói ra, mạo hiểm giả, ngươi nghĩ ỷ vào thần khí lực lượng đánh bại ta. Chớ vọng tưởng, tại hư không thế giới, ngươi vị trí thế giới thần lực cũng không có hiệu quả. Về phần tự thân thần lực, ta cũng đã gặp đến trăm tỷ mạo hiểm giả, nắm giữ thần lực 40 cấp mạo hiểm giả, nhiều nhất liền 4-50 điểm mà thôi. Như thế đáng thương số lượng, muốn đánh bại ta đơn giản ngàn phương giả đàm. Bởi vì Tô Mục xuất thân vũ trụ hoang vực, cả đời trong lòng từ đầu đến cuối đối với hắn duy trì khinh thị. Nhìn xem thần cao ngạo sắc mặt, Tô Mục nhịn cười không được. Có được ba đại thần cấp chức nghiệp, mà lại học tập một đống lớn thần kỹ, siêu thần kỹ, thần lực của hắn giá trị chừng hơn 400 điểm. Bộ phận bán thần có thần lực cũng không nhất định cao hơn hắn. Nghe được Tô Mục tiếng cười, cả đời trong lòng hiện hiện một tia hòa khí. Nhân loại ngươi sẽ vì lựa chọn của mình, nỗ lực giá cao thảm trọng. Thần ngang nhiên xuất thủ. Bên người xuất hiện một cái cao 100 mét băng xương cựu đầu long, 9 cái đầu tấm thẻ huyết buồn đại khẩu, băng xương xạ tuyến bay ra. 110716, 89600, 110715. 9 cái kết xù tổn thương dâng lên, Tô Mục thanh máu xuất hiện mắt trần có thể thấy biến hóa. HP của ngươi cao như vậy, cả đỡ giật mình. Nhưng mà, Tô Mục cũng không để ý tới đối phương, quyết định tốc chiến tốc thắng. Xâm La ám ảnh. Tô Mục cấp tốc triệu hồi ra 7 bộ Xâm La ám ảnh, hắn không cách nào sử dụng Thánh Long trạng thái, nhưng là hơn 2 vạn tầng cuồng nộ cũng không phải nói đùa. Phong bạo chi nộ. 8 đạo thanh sắc bạo phong phá không đánh tới, trong nháy mắt chính xác cả đỡ. Đáng chết. Cảm nhận được kia kinh khủng ma lực ba động, thần cảm nhận được tử vong nguy cơ, lập tức nhìn về phía Tô Mục, nghiêm nghị nói, phàm nhân, chuyện sự tình này sẽ không cứ như vậy kết thúc. Hư không quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ giáng lâm. Lời còn chưa nói hết, sáng chói thanh sắc quang huy bao phủ cả đờ thân thể. Rầm rầm rầm. 491 vạn, 392 vạn, 392 vạn. Trong chốc lát, Tô Mục đánh ra hơn 3000 vạn phát ra, cả đờ hóa thân chết đến mức không thể chết thêm. Đinh. Người đánh chết 45 cấp băng xương chi thần hóa thân cả đờ, thu hoạch được kinh nghiệm 283 ức, thanh vọng 5000, thần tính kim tệ 825. Sùng vật của ngươi quang chi thiên sứ lên tới cấp 32, thuộc tính, lực lượng 1600, thể chất 1800, nhanh nhẹn 1680, tinh thần 2400. Tiểu thiên sứ thu hoạch được lượng lớn kinh nghiệm về sau, trực tiếp thăng lên 2 cấp. Tối thế giới màu xanh lam dần dần rút đi, Tô Mục trở lại pháp sư thí luyện tháp tầng thứ 4. Cả đờ hóa thân biến mất, để lại đầy mặt đất vật phẩm. Trong đó có một luồng băng lam sắc thần vận. Đinh. Phải chăng sử dụng sơ đẳng hàn băng pháp tắc? Rõ. Tô Mục quả quyết sử dụng hàn băng pháp tắc. Trước mắt sơ đẳng hàn băng pháp tắc, 22. Năm vị thanh niên pháp sư hướng phía hắn đi tới. Người rốt cục trở về. Vừa rồi làm sao biến mất, ngươi không sao chứ? Cương đại mạo hiểm giả, cảm tạ ngươi cứu được nhóm chúng ta. Đám người sùng bái nói. Không có việc gì, nhóm chúng ta trở về đi. Tô Mục gật đầu, cũng không cùng bọn hắn nói thêm cái gì, trực tiếp bước lên rời đi pháp trận. Chương 193, bán thần kỹ năng nộ diễm là cấn, đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành pháp sư thí luyện tháp, thời gian sử dụng 5 giờ 24 phút 33 giây, đánh giá ưu tú, chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 500 vạn, kim tệ 500, pháp sư công hội thanh vọng 1000, điểm thuộc tính tự do, 30, hàn phong pháp trượng, hoàng kim. Tô Mục trở lại trận pháp truyền tống, bên cạnh đứng tại 5 vị thanh niên pháp sư. Lọt tỷ hội trưởng. Đám người lên tiếng chào hỏi, có chút câu nệ đứng tại Tô Mục bên cạnh. An toàn trở về liền tốt. Lọt tỷ cười một tiếng, phất tay hủy bỏ trận pháp truyền tống, xem nói với Tô Mục. Tinh dạng, cảm tạ hỗ trợ của ngươi, đây là phần thưởng của ngươi, tự mình chọn lựa một cái bán thần cấp kỹ năng đi. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bí cảnh cứu viện. Thu hoạch được ban thưởng, 800 vạn kinh nghiệm, kim tệ 300, pháp sư công hội thanh vọng 2000, tự chủ chọn lựa một bản 973 bán thần cấp sách kỹ năng. Đinh. Ngươi mở ra pháp sư công hội kỹ năng cửa hàng. Băng hà chi thứ sách kỹ năng, bán thần cấp. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, tại mặt đất triệu hoán đại lượng băng thứ công kích 200x200 phạm vi bên trong địch nhân, mỗi tên địch nhân nhận pháp thuật công kích rít 400% pháp thuật tổn thương, đồng thời giảm xuống mục tiêu 30% di tốc cùng tốc độ đánh, tiếp tục 3 giây. Tiêu hao 350 pháp lực giá trị. Làm lệnh thời gian 20 giây. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư. Lôi đình luyện ngục sách kỹ năng, bán thần cấp. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, lôi điện tổ thành lao ngục, giam cầm 200x200 phạm vi bên trong địch nhân, mỗi giây tạo thành pháp thuật công kích rít 220% pháp thuật tổn thương, tiếp tục 5 giây. Tiêu hao 500 pháp lực giá trị. Làm lệnh thời gian 35 giây. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư. Nộ diễm là cấn sách kỹ năng, bán thần cấp. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, triệu hoán đặc thù hỏa diễm công kích 50x50 phạm vi bên trong địch nhân, tạo thành pháp thuật công kích rít 100% pháp thuật tổn thương, cũng đối nó thực hiện nộ diễm hiệu quả. Tiêu hao 400 pháp lực giá trị. Làm lệnh thời gian 20 giây. Chức nghiệp yêu cầu, pháp sư. A, kỹ năng này cơ chế có ý tứ. Nhìn thấy một kỹ năng cuối cùng, Tô Mục nhãn tỉnh sáng lên. Hắn lập tức ấn mở nộ diễm tưởng tình miêu tả. Nộ diễm. Hiệu quả 1, thu hoạch được này hiệu quả địch nhân, mỗi giây nhận pháp thuật công kích rít 25% pháp thuật tổn thương. Hiệu quả 2, nếu như địch nhân tử vong hoặc là tiếp tục thời gian đạt tới 60 giây, nộ diễm đem khuyết tán đến bán kính 50m phạm vi bên trong trên người địch nhân, nhiều nhất truyền lại 5 tầng. Mạnh a. Mặc dù kỹ năng phạm vi chỉ là 50m, nhưng là chỉ cần dùng thật tốt, cuối cùng tạo thành tổn thương xa so với trước hai cái kỹ năng cao. Mà lại nộ diễm là cấn là bán thần cấp kỹ năng, muốn tịnh hóa nộ diễm đất phẩm, chí ít cũng phải là bán thần cấp độ ưu tiên tịnh hóa hiệu quả. Liền kỹ năng này, Tô Mục trực tiếp đổi nộ diễm là cấn sách kỹ năng, sau đó học tập nó. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kỹ năng, nộ diễm là cấn LV1. Đã ngươi đã lựa chọn hướng kỹ năng, ta trước mang tiểu gia hỏa nhóm trở về phục mệnh. Lọt tỷ chuẩn bị rời đi, đồng nhiên nàng nhớ lại cái gì, quay đầu nhắc nhở, đi vào Quang Minh Đế quốc Vương Đô về sau, nhớ kỹ tìm ta, có một kinh hỉ giao cho ngươi. Kinh hỉ? Là cái gì kinh hỉ? Tô Mục vô ý thức hỏi thăm. Lọt tỷ chỉ là cười thần bí, tiếp tục đi tới, một đoàn người biến mất tại đường đi chỗ rẽ. Hắn có chút bất đắc dĩ, nhưng là cũng lười đi suy đoán, thuận tay lấy ra thí luyện ban thưởng pháp trượng nhìn thoáng qua, thuộc tính, tiến hóa sau cũng chính là kim cương cấp. Liên từ bỏ căn này pháp trượng. Tô Mục quay người đi đến quầy khách sạn, ôn hòa nói ra, "Ngươi tốt, ta nhận lấy chức nghiệp nhiệm vụ ước cấp." "Không cần, tinh giả các hạ, Lọt tỷ phó hội trưởng đã phân phó, ngài cứu ra bị nhốt nhân viên, liền đã chứng minh thực lực của ngươi đạt tới hoàng kim cấp tiêu chuẩn." Pháp sư muội tử kiên nhẫn giải thích, "Đăng ký xuống thân phận tin tức coi như ngài hoàn thành nhiệm vụ ước cấp." "Đa tạ." "Không cần lại làm nhiệm vụ." Tô Mục cũng phi thường vui lòng. Đẳng cấp tin tức về sau, hệ thống thanh âm vang lên. "Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành chức nghiệp tiến giai, pháp sư cấp độ để thăng làm hoàng kim cấp, trưởng thành tư chất 150 tinh. Ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 41, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 30, tự do thuộc tính 150, điểm kỹ năng 90, thần lực 30. Ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 42. Cái này đem là Tô Mục một lần cuối cùng tham gia pháp sư công hội chức nghiệp nhiệm vụ ước cấp. Cấp 50 liền bắt đầu truyền kỳ chức nghiệp thí luyện. Cấp 60 thì là sử thi chức nghiệp thí luyện. Tô Mục đem 330 điểm tự do thuộc tính thêm đến chỉ số tinh thần bên trên, pháp thuật công kích đạt tới 8868, thần lực giá trị biến thành 475 điểm. Điểm kinh nghiệm còn thừa 1.196 ức. Không biết rõ có bao nhiêu người chơi đạt tới cấp 30. Tô Mục mới vừa mở ra thế giới bảng xếp hạng đẳng cấp, liền thấy tên thứ 2 Bạch Cửu Thiên theo cấp 29 lên tới cấp 30. Đằng sau có rất nhiều người chơi đạt tới cấp 29. Khả năng ngày mai, toàn thế giới liền có thể xuất hiện 100 vạn cấp 30 người chơi. Hắn hướng phía sau mở ra, 100 người đứng đầu thuần một sắc quang minh đế quốc người chơi, trước 200 tên liền 3 tên ngoại quốc người chơi, trước 1000 tên 95% người đều là hạ quốc người. Cái này, hồi lâu không có xem xét bảng danh sách, Tô Mục cũng không nghĩ tới, ngoại quốc người chơi cùng hạ quốc người chơi chênh lệch vậy mà lớn đến như thế khoa trương hoàn cảnh. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng bình thường. Bởi vì hắn tự mình nguyên nhân, mỗi một lần cỡ lớn hoạt động ban thưởng đều là thuộc về hạ quốc. Một thế này, hạ quốc người chơi thực lực tổng hợp trình độ treo lên đánh kết trước, đồng dạng thời gian tiết điểm, người chơi đẳng cấp cao chừng cấp 3. Theo ưu thế tích lũy, hạ quốc người chơi sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Sau đó phải làm cái gì? Tô Mục suy tư nói. Tự nhiên chủ thần nhiệm vụ, trợ giúp nguyên tố giáo hội còn lại 9 ngày thời gian, nhưng là nguyên tố tháp cao tại đại lục đông bộ, không có truyền tống trận, hắn chỉ có thể dựa vào Lam Long bay qua. Chỉ là đi đường đều cần tốn hao rất dài thời gian. Có chút không còn kịp rồi. Người chơi lập tức sẽ cấp 30, ta còn là đi trước đem cấm chú vong linh thiên thai nắm bắt tới tay. Kỹ năng này cùng chiến tranh lãnh chúa nghề nghiệp thiên phú tuyệt phối, mà lại hắn còn có quân thần xưng hào, đồng dạng có thể tăng phúc phe bạn đơn vị toàn bộ thuộc tính. Thu hoạch cấm chú quá trình, còn có thể cho Lam Long đánh cấp, nó đẳng cấp càng cao, tốc độ phi hành cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Mục đi vào phương nam biên cảnh thành thị. Tại người chơi hâm mộ trong ánh mắt, hắn cưỡi Lam Long lần nữa bay về phía hỗn loạn khu vực tây bộ. Chương 194, Tử vong chi địa. Vong linh thế giới truyền tống thạch, đinh. Ngươi phát hiện mới địa đồ, hỗn loạn khu vực tử vong chi địa. Lần trước tiến về Hắc Thạch Xâm Lâm là hỗn loạn khu vực trung tâm khu vực, mà Tô Mục lần này mục đích là tây bộ tới gần Hắc Ám Ma vực vị trí, Tử vong chi địa. Dựa theo địa đồ hệ thống, Tô Mục tìm tới Đỉ Hệ Nở Thành, thân mang đen như mực áo giáp sĩ binh đứng ở cửa thành hai bên, một chút quần áo tả tơi người bị áp tải tiến về một phương hướng nào đó. Bóng đen ẩn nút. Tô Mục phát động ám ảnh hộ phù năng lực, cả người biến mất trong không khí. Hắn trực tiếp đi vào thành trì, bốn phía đều là nô lệ thân ảnh, từng đôi sĩ binh tại đường đi tuần tra, thủ vệ cực kỳ nghiêm. Bất quá sĩ binh đẳng cấp đều chỉ có cấp 25 khoảng chừng, Đỉ Hệ Nở Thành chính là một tòa cỡ nhỏ thành thị. Đi qua đường đi, Tô Mục đi vào một gian mục nát phòng ốc, làm bằng gỗ cửa phòng cũng không thấy bóng dáng, hắn đi thẳng tới trong phòng, góc tường một cái lọ màu đen hấp dẫn hắn ánh mắt. Tìm được. Tô Mục có chút vui mừng, đưa tay bóc không hai mở cái nắp. Hô. Một trận âm phong thổi qua, bạch hôi sắc linh thể hiện hiện trước mắt. Giản Phan hồn lở vở 10. Mạo hiểm giả, là ngươi tỉnh lại ta. Lão giả Giản nhìn chăm chú hắn. Đúng thế. Tô Mục gật đầu, nói mò nói, ta đến Đỉ Hễ Nở Thành tìm hiểu tình huống, tìm kiếm thành chủ chứng cứ phạm tội, trong lúc vô tình phát hiện linh hồn của ngươi. Ngươi có cái gì khó khăn cần ta hỗ trợ sao? Thật sao? Ngươi là tới đối phó Đỉ Hệ Nở Thành chủ? Giật thanh âm đột nhiên cất cao mấy chuyến, cảm xúc kích động lên. Vâng, quá tốt rồi. Rốt cục có người đến chế tài thành chủ, cái này đáng chết ác ma, hắn giết ta người nhà, ta thật hận a. Giật kích động nói ra, mạo hiểm giả, chỉ cần ngươi giết thành chủ, đồng thời để cho ta tận mắt nhìn đến thi thể của hắn, lão phu liền đem bảo vật ra truyền tặng cho ngươi. Đinh. Chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn, đánh giết Đỉ Hệ Nở Thành chủ. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Yên tâm đi, chuyện sự tình này giao cho ta. Tô Mục quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn xoay người lại đến đường đi, lần này hắn cũng không có ẩn thân. Dừng lại. Thối tiểu tử, ngươi là thế nào tiến đến? Các binh sĩ trông thấy lạ lẫm gương mặt, lập tức cảnh giác lên, nhao nhao quát lớn. Tô Mục căn bản không để ý tới bọn hắn, mà là triệu hồi ra AII cùng AS. Đáng chết, ngươi là tại miệt thị nhóm chúng ta. Sĩ binh giữ tợn lấy khuôn mặt vây quanh hắn. Bọn này sĩ binh giao cho các ngươi. Tô Mục lạnh nhạt ra lệnh, vừa vặn nhìn xem cấp 32 tiểu thiên sứ thực lực mạnh đến mức nào. Giao cho ta đi. AII bay đến phía trước, trắng non tay nhỏ cầm đẹp đẽ tiểu pháp trượng, nhẹ nhàng huy động, trong chốc lát bầu trời treo mấy trăm đạo kim sắc lợi kiếm. Sau một khắc, năng lượng kiếm giống như mưa rơi xuống. Hiu, hiu, hiu. 48 vạn. 48 vạn. 48 vạn. Tổn thương cao đến một tấc, ba ba ba chết một mảng lớn sĩ binh, đáng tiếc đối phương đẳng cấp quá thấp, Tô Mục thu hoạch không đến điểm kinh nghiệm. Đường đi sĩ binh bị trống rỗng, Tô Mục nâng lên bước chân hướng đi phụ thành chủ. Biết được có người xâm lấn về sau, toàn thành các nơi sĩ binh xung lại, sứ đồ ngăn cản hắn tiến lên bước chân, đáng tiếc gạt cùng AII quá cường đại, phất tay đổ diệt hết thể địch nhân. Tô Mục thuận lợi đến phụ thành chủ, cũng nhìn được Đỉ Hệ Nở Thành chủ. Một tên nhân loại cùng ác ma hôn huyết bán ma tộc. Đỉ Hệ Nở Thành chủ, hoàng kim cấp bột. Đẳng cấp, LV20. HP, 500.000. Một tên cấp 20 bột, thuộc tính cũng. Nhân loại, chỉ cần để ngươi sùng vật dừng lại công kích, ta nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Nhìn thấy tự mình sĩ binh bị tàn sát, Đỉ Hệ Nở Thành chủ trái tim đều đang chảy máu. Nhưng là tiểu thiên sứ thực lực mạnh bao nhiêu, đám người rõ như ban ngày. Đỉ Hệ Nở Thành chủ căn bản không dám mạo hiểm phạm, gương mặt nhỏ xuống từng khóa mồ hôi. Không cần phiền toái như vậy, ta tự mình tới lấy. AII giết hắn. Tô Mục tùy ý nói. AII cầm pháp trượng dự định phóng thích kỹ năng, Đỉ Hệ Nở Thành chủ hốt hoảng hô to, "Nhân loại, ngươi không thể giết ta. Ta nhận ám ảnh giáo sẽ phù hộ, nếu như ngươi giết ta, vĩ đại ám ảnh chi thần nhất định sẽ trừng trị ngươi." "Giết." Tô Mục bình tĩnh phun ra một chữ. AII lần nữa phát động thánh tài lĩnh vực, hai thanh thánh kiếm đâm chết Đỉ Hệ Nở Thành chủ. Liên liên ám ảnh thành đều là hắn hủy diệt, cũng không gặp cái gọi là ám ảnh chi thần tìm tới cửa. Giết chết thành chủ về sau, trên thi thể tuân gia lãnh địa chứng minh. Hắn không nóng nảy triệu hoán lãnh địa thủ hộ thú, nếu là giết chết thủ hộ thú, thành trì biến mất, hắn liền lấy không đến nhận chức vụ phần thưởng. Phất tay đem thi thể thu nhập ba lô. Tô Mục trở về dân phòng ốc. Giờ phút này, Đỉ Hệ Nở Thành đã hoàn toàn lộn xộn, thừa dịp bên trong thành sĩ binh lâm vào bối rối, các nô lệ tùy thời mà chạy. Phòng ốc bên trong. Dịch, mút, cái này ác ma chết. Các ngươi có thể nghỉ ngơi. Giặt đánh giá thành chủ thi thể, kích động đến lệ nóng doanh trọng, nếu như hắn có chân thực thân thể. Sau đó, giặt nhìn chằm chằm Tô Mục, cảm kích nói, mạo hiểm giả, lão phu 10 điểm cảm tạ ngài thay ta một nhà báo thủ, bảo vật gia truyền ngay tại bình bên trong, xin ngài cất kỹ. Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn dần dần biến mất. Nhiệm vụ nhắc nhở vang lên. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, đánh giết đi hệ nở thành chủ. Thu hoạch được ban thưởng, 50 vạn kinh nghiệm, 1000 thanh vọng, giặt bảo vật gia truyền. Tô Mục đưa tay theo bình bên trong lấy ra một cái bạch hôi sắc tảng đá. Vong linh thế giới truyền tống thạch, đặc thủ. Tới tay. Tô Mục mỉm cười, cự ly thu hoạch được vong linh hệ cấm chú lại tới gần một bước. Hắn ngược lại lấy ra lãnh địa chứng minh, giết hết lãnh địa thủ hộ thú, tử vong chi địa lưu trình chính là viên mãn. Chương 195, tao thao tác đánh giết trăm vạn quái vật, tử vong thần điện giáng lâm. Tô Mục lần nữa trở về phủ thành chủ. Đi hệ nở thành tương đối đặc thủ, bên trong thành không có bất luận cái gì cửa hàng, tốt đồ vật cũng giấu ở phủ thành chủ trong bảo khố. Phong bạo chi nộ, thạch thương đột thứ. Tô Mục ném ra hai phát kỹ năng, bạo lực phá hủy bảo khố cửa lớn. Một đống lóe ra vầng sáng vật phẩm đập vào mi mắt, mà lại đồ vật phân loại đặt ở khác biệt khu vực, hắn đều không cần tự mình kiểm kê vật phẩm. Thiện tay vơ vét một vòng, liền đạt được đại lượng vật phẩm. Mặc dù không sánh bằng liệt diễm thành, nhưng là chất lượng cũng không kém. 68 kiện hoàng kim trang, 125 kiện bạch ngân trang bị, còn lại phẩm chất trang bị cộng lại vượt qua 500 kiện, các loại đạo cụ vật liệu cũng có mấy vạn số lượng. Trang bị đẳng cấp tập trung ở cấp 25 khoảng chừng. Đem đồ vật thu tới tay vòng bên trong. Cuối cùng một cái làm việc. Tô Mục đi vào đất trống, quả quyết sử dụng lãnh địa chứng minh. Ong ong ong. Không gian chấn động, mặt đất hiện hiện một tòa pháp trận, qua trong giây lát, một cái đen như mực thân ảnh đứng tại chỗ. Hắc ám nhận ma, lãnh địa buốt. Đẳng cấp LV25. HP 70 vạn 70 vạn. Người xâm nhập, chết. Lưỡi đao ma gào thét một tiếng, vung vậy cự kiếm chặt tới. Thánh tài lĩnh vực. X2. Đều không cần Tô Mục mệnh lệnh, AI cùng Ashi động pháp trượng, kim sắc quang minh thánh kiếm bay xuống, đâm trúng thân thể của nó. 48 vạn. 48 vạn. Bột mới vừa xuất hiện không đến 3 giây đồng hồ, chết bất đắc kỳ tử. Đinh. Chúc mừng ngươi đánh giết cấp 25 hắc ám nhận ma, thu hoạch được kinh nghiệm không, thanh vọng 3000, thần tính kim tệ 55. Trên người thần tính kim tệ số lượng tăng tới 4295 mai. Hưu. Đúng lúc này, vỡ vụ lãnh địa chi tâm bắn ra một đạo màu đen xạ tuyến. Lại tới đây chiêu. Tô Mục có chút bất đắc dĩ. Hắn đạt được mỗi một mai vỡ vụn lãnh địa chi tâm cũng ẩn giấu đi thần linh ám thủ. Thế giới hàng rào. Tô Mục xe nhẹ đường quen dùng siêu thần khí vòng tay kỹ năng ngăn cản công kích. Đinh. Bởi vì thế giới hàng rào hiệu quả, ngươi miễn dịch ám ảnh chi thần truy tung ấn ký. A, ta vậy mà không có bị truy nã. Quyết. Tô Mục đợi nửa ngày, cũng không đợi được hệ thống nhắc nhở. Hắn hủy diệt hai tòa liệt diễm chi thần dưới cờ thành trì, lập tức liền bị liệt diễm giáo hội truy nã. Phải biết, lãnh địa quan hệ đến thần linh tín ngưỡng đến chi lực nguyên, thần nhóm không có khả năng không coi trọng. Bây giờ, tự mình hủy diệt hai tòa ám ảnh chi thần thành thị, ám ảnh giáo sẽ nhưng không có nửa điểm phản ứng, có chút khác thường. Khó nói ám ảnh chi thần cũng giống như tiên huyết chủ thần vẫn lạc. Hắn suy đoán nói. Bất quá, Tô Mục lại tập hợp đủ ba cái vỡ vụn lãnh địa chi tâm. Đinh. Ngươi thu hoạch được, lãnh địa chi tâm, thần cấp. Lãnh địa chi tâm, thần cấp. Loại hình, lãnh địa đạo cụ. Hiệu quả, đây là một cái trung lập lãnh địa chi tâm, thông qua nó kiến tạo thành thị, không cần hướng thần linh hiến 10 tín ngưỡng. Nhắc nhở, kiến tạo thành thị về sau sẽ dẫn tới quái vật công thành, quái vật thực lực cùng thành thị vị trí có quan hệ. Sử dụng yêu cầu, LV25, thanh vọng 10000. Có được số lượng 2. Kiến tạo lãnh địa có hai loại này phương pháp, một là bắt đầu từ số 0, hai là tức chiếm cứu tổ. Chỉ cần đánh bại đối phương lãnh địa thủ hộ thú, sau đó liền có thể tiêu hao lãnh địa chi tâm, nhận chủ thành trì. Vừa vặn giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, hư không xâm lấn, bọn hắn sẽ mang đến hư không thành. Một tòa phiêu phủ ở bầu trời thành trì. Nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, trước tiên đem vong linh cầm chú nắm bắt tới tay, đây mới là ta hiện tại việc cần phải làm. Tô Mục móc ra truyền tống thạch. Đinh. Phải chăng tiến nhập vong linh thế giới? Nhắc nhở, ngươi cách mỗi 6 giờ mới có thể đi vào đi một lần truyền tống. Tiến nhập. Làm ra lựa chọn về sau, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ. Đinh. Chúc mừng ngươi phát hiện mới địa đồ, vong linh thế giới cấp 15 khu vực. Nồng đậm mây đen trải rộng bầu trời, trên cánh đồng hoang khắp nơi đều là không trọn vẹn xương khô. Giang giác giang giác. Tô Mục sinh nhân khí hơi thở phảng phất mở ra cái nào đó cơ quan, đầy đất xương khô tụ hợp bắt đầu, tạo thành vô số khô lâu. Số lượng thật nhiều. Hắn cảm khái một tiếng. Đây mới thật sự là biển khô lâu, trong tầm mắt không nhìn thấy những sinh vật khác tung tích. Nộ diễm là cấn. Hắn thi triển ra kỹ năng mới, bầu trời một đoàn khổng lồ hỏa diễm rơi xuống, nện ở 50m khu vực bên trong, tất cả khô lâu cũng bị đánh dấu lên nộ diễm. 8843, 8825, 8843. Bọn này thấp cấp quái vật HP cũng không cao hơn 1000, mới vừa bị thực hiện nộ diễm hiệu quả liền tử vong, cái gặp thi thể bỗng nhiên bộc phát ra xí diễm, quét sạch bán kính 50m phạm vi bên trong khô lâu. 2210, 2206, 2210. Một đợt lại một đợt truyền xuống tiếp, cuối cùng giết chết lớn diện tích khô lâu, số lượng vượt qua mấy ngàn con. Hiệu quả không tệ. Tô Mục tán thán nói. Tất cả khô lâu sau khi chết, trong thân thể bay ra một hạt hôi sắc quang điểm, hội tụ thành sông tuôn hướng bầu trời. Kiếp trước thu hoạch được vong linh cấm chú người chơi Nguyệt Tà, hắn tại diễn đàn khoe khoang lúc, để lộ ra tự mình thu hoạch được kỹ năng quá trình. Nguyệt Tà thuê số lớn người chơi giết một ngày một đêm quái vật, cuối cùng triệu hồi ra tử vong thần điện. Hắn chính là tại trong thần điện thu được thần kỹ vong linh thiên hai. Toàn lực giết quái đi. Tô Mục nhìn về phía vây quanh tới khô lâu, trực tiếp triệu hồi ra 4 cái sủng vật, mở ra một đống phạm vi kỹ năng đại giết tứ phương. Tinh thần của hắn trị giá là 4069. Tiên huyết thịnh yến phạm vi công kích là bán kính 4069m phạm vi. Mở ra kỹ năng, Tô Mục cưỡi quang minh chiến mã không nào xông về phía trước, mỗi giây đều có thể đánh giết hàng vạn con khô lâu sinh vật, cấp 20 trở xuống quái vật căn bản ngăn cản không nổi tiên huyết thịnh yến chân thực tổn thương. 8138. 8138. 8138. Hệ thống bảng trên điên cuồng đổi mới đánh giết nhắc nhở. Cái này giết quái tốc độ. Nám. Tô Mục có chút dở khóc dở cười. Hắn cũng bị tự mình tao thao tác kinh đến. 100 giây qua đi, hắn đã giết hơn 100 vạn khô lâu. Cái này giết quái hiệu suất so Nguyệt Tà đội ngũ nhanh gần 1000 lần. Quá mức hung tàn. Lúc này đánh giết quái vật số lượng cũng thỏa mãn triệu hoán yêu cầu, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Bởi vì tử vong chi lực góp nhặt hoàn thành, tử vong thần điện chính thức giáng lâm. Một tòa cung điện màu đen hình dáng đứng sừng sững ở vong linh hoang nguyên trung tâm, hư ảnh càng ngày càng ngưng thực. Tô Mục đem sủng vật triệu hồi sủng vật không gian, bước nhanh đi đến trước thần điện. Chương 196, vong linh thâm viên thủ hộ giả Dios. Tỷ lệ phần trăm kỹ năng, đinh. Người phát hiện mới địa đồ, tử vong thần điện. Một tôn vĩ ngạn tượng thần đứng sừng sững ở trong đại điện, tượng thần bộ mặt mơ hồ không thể gặp, phản phất chân chính có một loại nào đó thân vận. Trong không khí tử vong chi lực ngưng tụ thành một bộ thân ảnh. Tử vong chủ thần thần tính phân thân. Thân đỉnh đầu biểu hiện ra một cái ID. Người thừa kế. Tử vong chủ thần thoáng có chút kinh dị. Thần mắt nhìn Tô Mục, giật mình nói, nguyên lai đổ sát vong linh giới trăm vạn sinh mệnh người là ngươi. Ngươi đến chỗ của ta làm cái gì? Nếu như là vì truyền thừa của ta mà đến, ngươi tạm thời không cần suy nghĩ. Không, ta là vì cấm chú vong linh thiên thai mà tới. Tô Mục thành thật trả lời. Muốn thu hoạch được vong linh cấm chú, vậy theo ta quyết định quy củ, ngươi đi cùng đi rốt chiến đấu, chỉ cần trèo chống thời gian vượt qua 4 giờ, ta liền đem vong linh thiên thai giao cho ngươi. Tô Mục một mặt một bức. Đi rốt là vong linh thâm viên lối vào thủ hộ giả. Hiểu qua thánh thế thần thoại, hắn tự nhiên biết rõ thân phận đối phương. Nhưng hắn nghi ngờ là khiêu chiến quy tắc, vậy mà cùng trong trí nhớ không đồng dạng. Căn cứ người chơi Nguyệt Tà lộ ra tin tức, hắn đối mặt khiêu chiến là tại tử vong chủ thần phân thân công kích đến sống qua 10 phút. Có lẽ là nhìn ra Tô Mục nghi hoặc, thần giải thích nói, bản thể đang cùng hư không thần linh toàn lực chiến đấu, không cách nào cho ta quá nhiều lực lượng. Làm phân thân, thực lực của ta cũng không như ngươi. Tử vong chủ thần phân thân thật sâu nhìn hắn một cái. Nguyên lai ngài biết rõ ta cùng cả đời chiến đấu. Tô Mục hơi kinh ngạc. Dù sao lúc ấy tự mình vị trí hoàn cảnh thuộc về hư không thế giới. Ta thi bàn tay tử vong quy tắc, mà tử vong chính là ngũ đại chí cao quy tắc một trong, có duy nhất tính. Bất luận cái gì vị diện vũ trụ, bất luận cái gì thế giới sinh mệnh tử vong, ta đều sẽ phát giác được tử vong người tình huống. Tử vong chủ thần phân thân tùy ý giải thích, cũng không nói nhiều như vậy. Thần thanh âm dừng lại một lát, ngược lại tốt âm thanh nói ra, người thừa kế, ngươi làm tốt chuẩn bị sao? Đi rồi thực lực so cả đỡ phân thân cường đại hơn nhiều, đặc biệt là tại vong linh thế giới. Bắt đầu đi. Tô Mục thật sâu hô một hơi. Tử vong chủ thần phất phất tay, Tô Mục lòng bàn chân hiện trận pháp truyền tống, sau một khắc, hắn biến mất tại trong thần điện. Tối tăm mờ mịt thế giới, một tòa ngàn mét cao cửa đá sừng sững tại giữa thiên địa, bên cạnh càng là có một cái màu đen thông thiên của đá, thượng diện miêu tả lấy vô số vong linh đồ án. Vĩ đại tử vong chi thần, chào mừng ngài đến. Âm trầm thanh âm theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, Tô Mục theo thanh vọng đi, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cái mỗi ngày màn hiện hàng ngàn hàng vạn cái, mặc trường bào màu đen, tay cầm tử vong liêm đao bóng đen, hiển nhiên một bộ câu hồn sứ giả hình tượng. Dios. Tử vong chủ thần khẽ gọi một tiếng. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên thoáng hiện tới, lĩnh hót nói, điện hạ, ngài tìm ta có chuyện gì không? Toàn lực cùng tên này nhân loại chiến đấu. A. Nghe vậy, Dios ngây ngẩn cả người. Nó đánh giá Tô Mục liếc mắt, mặt tái nhợt trên hiện lên một tia ghét bỏ, ủy khuất nói, điện hạ, có thể để cho người khác xuất thủ sao? Ta lo lắng cho mình sẽ không xem chừng giết chết hắn. Nha. Ngươi cho rằng 1001 vị thủ hộ giả bên trong, ai thực lực so ngươi yếu? Tử vong chủ thần thanh âm phi thường bình thản, lại hết sức buộc tâm. Dios mặt mũi tràn đầy đắng chát, chỉ có thể tiếp nhận cấp trên ra lệnh. Nó đi đến Tô Mục phía trước, nhịn không được nói không ngừng nói, nhân loại, chính ngươi cẩn thận một chút. Nếu là cảm thấy ta công kích quá cường đại, ngươi ngàn vạn muốn nói một tiếng. Mặc dù giết chết tên này nhân loại, điện hạ cũng có thể phục sinh hắn, nhưng là tóm lại là điện hạ mang tới người, không thể đắc tội à. Tô Mục tự nhiên không biết rõ Dios cảm xúc trong đáy lòng. Nhìn thấy nó bộ dáng này, Tô Mục cũng là im lặng. Lập tức cho Dios một phát điều tra thuật. Vong linh thâm viên thủ hộ giả Dios, Bạch Kim Bột. Đẳng cấp: LV65. HP: 3815 vạn. Sơ đẳng phép tắc tử vong: 20-20. Sơ đẳng linh hồn pháp tắc: 5-5. Công kích: 202406. Phòng ngự vật lý: Phòng ngự pháp thuật: 51230. Thiên phú: Ú hồn chi thể truyền kỳ chi lực. Sử thi chi lực: Thông qua sử thi thí luyện sau thu hoạch được, sinh mệnh trưởng thành đề cao 1000%, lực công kích đề cao 100%, phòng ngự đề cao 10%, nhận cấp 60 trở xuống đơn vị lúc công kích, tổn thương cắt giảm 60. Kỹ năng: Thuấn ảnh thiểm, linh hồn thu hoạch, câu hồn, vong hồn cuốn tập, tử vong tân tinh. Trạng thái: Tử vong quy tắc, ở vào vong linh thế giới quy tắc gia trì dưới, HP tăng lên 300%, lực công kích tăng lên 30%, lực phòng ngự tăng lên 30%, thu hoạch được 30% giảm tổn thương, hiệu quả độ ưu tiên chủ thần cấp. Thuộc tính này đơn giản khoa trương muốn chết. Có được hai loại này pháp tắc lực lượng, khẳng định còn nắm giữ thần lực giá trị, chỉ bất qua cái này một hạng thuộc tính là ẩn tàng. Tô Mục cẩn thận xem đi rốt kỹ năng. Khi thấy linh hồn thu hoạch, hắn hơi kinh ngạc. Lại là tỷ lệ phần trăm tổn thương kỹ năng, mà lại tỷ lệ đạt tới 10%. Nay chủng loại hình kỹ năng vô cùng ít đòi gặp, đối với hắn mà nói, chỉ cần mình HP gia tăng, tỷ lệ phần trăm kỹ năng vĩnh viễn có thể đánh ra tổn thương, cũng liền có thể vô hạn đánh HP. Nhân loại, ta muốn công kích ta. Dijos nhắc nhở. Cái này ngu ngơ. Tô Mục rất bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Hắn cũng không lo lắng chiến đấu, dù sao mình có sinh mệnh trả lại thiên phú, chỉ cần không bị một kích dây mất, hắn sẽ không phải chết. 4 giờ, có thể đánh không ít HP. Vong hồn quân tập. Dijos nhấc lên tử vong liêm đao, vô tận vong hồn theo mặt đao gào thét mà ra. 22 vạn, 15 vạn, 22 vạn. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự pháp thuật 1. Tô Mục HP rơi mất gần 5%, khấu trừ HP phi thường khoa trường, nhưng là sinh mệnh trả lại thiên phú cũng không phải ăn dấm, tự mình tổn thất HP càng cao, khôi phục sinh mệnh giá trị tỷ lệ càng cao. Sinh mệnh lực giảm bất không đến 1/10. Làm sao có thể? Dijos sợ ngây người. Làm tử vong thế giới sinh mệnh, hắn có thể cảm giác được thấp hơn tự mình đẳng cấp đơn vị sinh mệnh lực tình huống. Tiên huyết cùng tự nhiên thiên phú lực lượng, rất tốt. Quan chiến tử vong chủ thần trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đem thần nhóm lực lượng giao cho một người phương thức, quả nhiên có thể thực hiện. Thần phi thường chờ mong Tô Mục tập hợp đủ 12 quy tắc chi lực lượng biểu hiện, đặc biệt là thánh thế trong 12 chủ thần có 5 vị chủ thần có là trí cao quy tắc. Đáng chết. Dijos phảng phất cảm giác đồng liêu đang cười nhạo hắn, tăng thêm phát giác được Tô Mục cường hãn sinh mệnh lực, hắn dự định buông tay ra công kích. Tô Mục nhìn chằm chằm vào hắn giao diện thuộc tính. Lúc này, Dijos linh hồn pháp tắc giảm bớt 1 sợi, phép tắc tử vong giảm bớt 2 sợi. Đại chiêu muốn tới. Thật là phiền, hôm nay bên ngoài cốc cốc cốc vang lên một ngày. Chương 197, vong linh hệ cấm chú. Thử vong truyền thừa ấn ký. Linh hồn thu hoạch. Dijos trực tiếp mở ra đại chiêu, Tô Mục sau lưng xuất hiện một tôn tử thần hư ảnh, cơ tử vong liêm đao từ trên người hắn chém tới. 232 vạn. 132 vạn. Đỉnh đầu hắn toát ra hơn 200 vạn tổn thương số lượng, sinh mệnh trả lại thiên phú cũng 10 điểm ra sức, khôi phục hơn 100 vạn. Cái gì? Dijos nhìn thấy tự mình đại chiêu vẫn là không gặp hiệu, đơn giản cùng ăn phân đồng dạng khó thụ. Hắn thậm chí ngay cả một cái 40 cấp pháp sư cũng dây không được. Cái này nhân loại là chuyện gì xảy ra? Lúc nào, nhân loại pháp sư sinh mệnh lực trở nên mạnh như vậy? Bầu trời quan chiến hơn ngàn vị thủ hộ giả, cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Ta cũng không tin. Dijos bắt đầu điên cuồng công kích Tô Mục. Các loại kỹ năng chào hỏi tới. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự pháp thuật 1. Hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên. Theo thời gian trôi qua, Dijos tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa. Nửa giờ sau, nó thật vất vả đem Tô Mục HP áp chế đến 40%. Lúc này, hồi phục HP tỷ lệ biến thành 80%, trên đường Tô Mục lợi dụng Bạch Huy Chi Nguyệt Pháp Trượng tự mang kỹ năng từng cái thánh diệu phù hộ, để cao 30% hiệu quả trị liệu. Hồi phục HP tỷ lệ tăng lên tới 104%, nhận công kích về sau, HP của hắn không hàng phản tăng. Dijos trợn tròn mắt. Sau một tiếng, hắn triệt để tâm tính buôn hội, dùng hết thảy thủ đoạn, cũng giết không chết Tô Mục. Thử vong chủ thần không có hơ ngừng, Dijos cũng không dám dừng tay. Lại qua 3 giờ, có thể dừng tay, Dijos, ngươi đi về trước đi. Thử vong chủ thần phân thân đi tới. Đa tạ điện hạ. Dijos vui mừng quá đỗi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hôm nay mất mặt ném đại phát. Hắn nhìn thấy Tô Mục, nội tâm liền ẩn ẩn làm đau. Cái này mẹ nó vẫn là bình thường pháp sư sao? Sinh mệnh lực cao đến đơn giản không tưởng nổi. Tô Mục mắt nhìn giao diện thuộc tính, HP kém chút đã đột phá 3500 vạn. Phòng ngự pháp thuật cũng tăng tới 70107, so cấp 65 Dijos còn phải cao hơn 2 vạn điểm. Thu hoạch phong phú. Nhóm chúng ta trước ly khai đi. Tử vong chủ thần lại dẫn Tô Mục trở về Tử vong thần điện. Thần nhìn chăm chú Tô Mục, tán thưởng nói, người thừa kế, thực lực của ngươi vượt qua có chút ta tưởng tượng, cũng coi là thỏa mãn thu hoạch truyền thừa ngưỡng cửa. Tử vong chủ thần phân thân lấy ra một cái bảo châu màu xám, bên trong phảng phất ẩn chứa hỗn độn sương ngủ, thấy không rõ trong đó biến hóa. Đây là bản thể đã sớm chế tác tốt truyền thừa thạch, hôm nay giao cho ngươi. Thần đem tảng đá đưa qua. Đinh. Ngươi thu hoạch được Tử vong chủ thần quà tặng, Tử vong chủ thần truyền thừa thạch. Tô Mục nhìn thoáng qua hiệu quả, liền quả quyết sử dụng. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Tử vong chủ thần truyền thừa ấn ký. Tử vong ấn ký. Nói rõ, là ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 50 về sau, liền có thể bằng vào ấn ký này tiến nhập vong linh thâm nguyên, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, ngươi đem thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp tử thần. Nhắc nhở, bản chức nghề ẩn chứa tiến giai trí cao chân lý. Tô Mục nhìn về phía mu bàn tay, chủ thần truyền thừa ấn ký lần nữa hiện hiện, ấn ký biến thành tứ đẳng điểm, có một bộ phận biến thành hôi sắc. Hôi sắc ấn ký khu vực còn có một cái tử vong liêm đao đồ án. Đây là hắn lấy được vị thứ tư chủ thần truyền thừa. Vong linh cấm chú cũng giao cho ngươi. Tử vong chủ thần vung tay lên, ố quang lóe sáng, dung nhập Tô Mục thể nội. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kỹ năng mới, Vong linh thiên thai Level 1. Thần lực của ngươi giá trị vĩnh cửu 10, trước mắt 485. Thần kỹ tới tay. Tô Mục sắc mặt có chút mừng rỡ. Mục đích chuyến đi này xem như là thành. Lúc này, Tử vong chủ thần lại lần nữa hỏi, sinh mệnh của ngươi giá trị cao như vậy, là bởi vì tổn thương chuyển hóa thiên phù a? Đúng thế. Đối với chuyện sự tình này, Tô Mục thản nhiên thừa nhận. Vận khí không tệ, cái này thiên phú là tiên huyết thần hoạch tâm năng lực, đáng tiếc ngươi lấy được thiên phú là không trọn vẹn, nó lực lượng chân chính còn chưa bày ra. Tử vong chủ thần tiếc hận nói. Tô Mục hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi thăm, Tử vong chủ thần điện hạ, ta nên như thế nào đi hoàn thiện tổn thương chuyển hóa thiên phú sao? Hấp thu 1000 đạo tiên huyết pháp tắc, tổn thương chuyển hóa thiên phú liền có thể hiện ra chân chính lực lượng. Nghe vậy, sắc mặt hắn một bước. Tiên huyết pháp tắc, Tô Mục cũng mười điểm muốn, đáng tiếc không có thu hoạch đường tắt. Vậy ngài biết rõ chỗ nào có thể thu được tiên huyết pháp tắc? Hắn mong đợi hỏi. Tử vong chủ thần sắc mặt nhưng phải trách dị bắt đầu, ngươi còn không có đạt được tiên huyết thần khí sao? Mỗi một vị chủ thần truyền thừa thần khí, cũng là vì thu hoạch đối ứng pháp tắc mà ra đời. Đa tạ ngươi giải hoặc. Tô Mục chân thành nói cảm tạ. Đã biết rõ thu hoạch phương thức, chuyện kế tiếp liền muốn tự mình suy nghĩ biện pháp. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến về sau, nói cái gì cũng phải tìm đến tiến về Đông Doanh Quốc phương pháp. Sau đó, hắn ly khai Tử Vong Thần Điện. Tô Mục trở về Tử Vong chi địa, chu vi biên thành đất trống, địa hệ nở thành bởi vì lãnh địa thủ hộ thú tử vong mà tiêu tán. Hắn ấn mở kỹ năng bảng, xem xét mới lấy được thần kỹ. Vong Linh Thiên Hai. Phẩm chất: Thần cấp. Đẳng cấp: Level 1. Hiệu quả 1: Tiêu hao 10 điểm thần lực mở ra đệ nhất trọng vong linh cánh cửa, có thể triệu hoán phổ thông sinh vật từng cái khô lâu. Mỗi triệu hoán một cái khô lâu tiêu hao vong linh cánh cửa thần lực giá trị ít khô lâu đẳng cấp pháp lực giá trị, tối cao đẳng cấp phải vượt qua người chơi tự thân. Vong linh cánh cửa dài nhất tồn tại 10 phút. Làm lệnh thời gian: Không. Kỹ năng hiệu quả phi thường phổ thông, nhưng là nghe nói, vong linh cánh cửa hết thể có cựu trọng, đối ứng phổ thông đến thần cấp phẩm chất quái vật. Chỉ cần thăng cấp, liền có thể giải tỏa mới vong linh cánh cửa. Đằng sau thậm chí tồn tại vu yêu, cốt long, các loại sinh vật cường đại. Vong linh biển, phối hợp chiến tranh lãnh chúa thiên phú và kỹ năng, đơn giản không muốn vô địch. Không tệ. Lần nữa đạt được một cái cường đại kỹ năng, Tô Mục tâm tình vui vẻ môi. Chương 198, đến từ dược sư công hội xin giúp đỡ. Tô Mục có điểm kỹ năng đủ nhiều. Hắn không chút nghĩ ngợi cho Vong Linh Thiên Thai kỹ năng thăng lên một cấp. Vong Linh Thiên Thai, thần cấp. Đẳng cấp: Level 2. Hiệu quả 1. Hiệu quả 2: Tiêu hao 20 điểm thần lực, mở ra đệ nhị trọng vong linh cánh cửa, có thể triệu hoán hắc thiết sinh vật thực thi quỷ. Mỗi triệu hoán một con quái vật tiêu hao 20 ít thực thi quỷ đẳng cấp pháp lực giá trị, tối cao đẳng cấp phải vượt qua người chơi tự thân. Vong linh cánh cửa dài nhất tồn tại 10 phút. Hắn tính toán một khoản, tự mình có 5 vạn pháp lực giá trị, đủ để triệu hoán gần 3000 đầu cấp 2 khô lâu. Tại chiến tranh ý chí thiên phú gia trì dưới, chết một con khô lâu, còn lại đơn vị 4 triệu thuộc tính 1, cấp 2 khô lâu tối cao thu hoạch được 1000 điểm 4 triệu thuộc tính tăng phúc. Thuộc tính này không thể so với cấp 30 người chơi thấp. Hơn đừng đề cập, hắn còn có sinh mệnh lĩnh vực cùng chiến tranh lĩnh vực hai cái này kỹ năng. Trước một cái 2 giây bên trong vô hạn phục sinh, cộng thêm 5 đại bờ UFF tăng thêm, sau một cái kỹ năng thì là cung cấp 50% thật tổn thương cùng chân thực hộ thuẫn tăng thêm. 2000 đầu cấp 2 khô lâu tuyệt đối đánh thắng được 10000 tên cấp 30 người chơi. Chuyến này tới quá đáng giá. Sau đó nhiệm vụ chính tuyến, Vong Linh Thiên Thai có thể phát huy tác dụng rất lớn. Cần phải trở về. Tô Mục cưỡi lên Lam Long hướng Quang Minh Đế quốc gần nhất thành thị chạy tới. Rất nhanh, thông qua truyền tống trận hắn về tới Cát Đi Lộ. Mới vừa đi tới dược sư công hội, Tô Mục phát hiện mẹ dệt lo lắng đứng tại cửa ra vào. Xảy ra đại sự gì tình sao? Khó nói ác độc ma bình nhiệm vụ có hạ lạc. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Ngươi còn nhớ rõ, ta đã nói với ngươi sự hội trưởng tới không được nguyên nhân sao? Thiếu nữ lắc đầu. Đương nhiên nhớ kỹ, là vương tộc người bị thú tộc tập kích, cần dược sư công hội cứu chữa đi. Đúng. Mẹ dệt gật đầu, giải thích nói, vương tộc thành viên nhận lấy thần bí nguyên liền rủa, xuân hội trưởng nếm thử dùng dược tề tịnh hóa nguyên liền rủa, đáng tiếc không có hiệu quả. Bây giờ nguyên rủa chi lực càng ngày càng mạnh, vương tộc thành viên nhanh tiếp nhận không được ở. Xuân hội trưởng mời cả nước chứ danh luyện dược sư tiến đến nghiên cứu thảo luận luyện chế thần cấp tịnh hóa dược tề, mà ta cũng tại mời hàng ngũ. Mẹ dệt đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Mục. Vương tộc thành viên nhận nguyên rủa chi lực là thần cấp, bây giờ Quang Minh Đế quốc không có đúng nghĩa thần cấp luyện dược sư. Bất quá, Quang Minh giáo hội giáo hoàng sử dụng quang minh thần thuật, ngược lại là có thể tịnh hóa nguyên rủa. Nhưng lần này sự kiện vốn chính là Quang Minh giáo hội âm thầm chủ động, bọn hắn ước gì vương tộc thành viên chết sớm một chút. Quang Minh Đế quốc cùng Quang Minh giáo hội hai đại thế lực quan hệ triệt để biến thành đối lập, chỉ là song phương cũng kiêng kỵ đối phương âm thầm át chủ bài, tạm thời không dám tùy tiện động thủ. Vương đô cục diện cũng bởi vậy rằng co xuống tới. Nhìn xem mẹ dệt thần sắc, Tô Mục trong nháy mắt kịp phản ứng, có chút ngạc nhiên nói, ngươi là dự định để cho ta đi hỗ trợ luyện chế dược tề? Ta đầu tiên nói trước, không có chỗ tốt sự tình ngươi cũng không cần nói với ta. Tô Mục trực tiếp cự tuyệt. Quang Minh Đế quốc vương tộc vô luận là có hay không chết cũng đối với mình không có nửa phần ảnh hưởng. Thực lực của hắn trưởng thành không dựa vào tại Quang Minh Đế quốc, mà lại dựa theo kiếp trước tin tức, vương tộc thành viên cuối cùng vẫn chết rồi. Ta liền biết rõ ngươi có thể như vậy nói. Mẹ dệt lườm hắn một cái, trịnh trọng nói ra, Quang Minh Đế quốc cùng dược sư công hội cấp ra to lớn thù lao, chỉ cần cứu sống vương tộc thành viên, ngươi có thể thu hoạch được tùy ý 6 loại này ngươi muốn thần cấp vật liệu. Tốt, nhiệm vụ này ta đáp ứng. Tô Mục hai mắt tỏa sáng. Hắn có được nhiều như vậy thần cấp dược tề phối phương, nhưng chính là thiếu khuyết tài liệu luyện chế. Nếu như lần này có thể được đến ban thưởng, dựa vào dược thần chi tâm thiên phú, hắn liền có thể luyện chế ra chủ thần cấp dược tề. Dù sao lấy hắn luyện dược sư đẳng cấp, luyện chế thần cấp dược tề, đó cũng là mấy phút sự tình. Đây là xuân hội trưởng thân bút thư đề cử, cùng ta thư đề cử. Mẹ dệt đem hai phong thư kiện giao cho hắn. Có được xuân thư đề cử, Tô Mục liền có thể thông qua truyền tống trận tiến nhập vương đô. Dựa theo nguyên bản quy tắc, người chơi chỉ có đạt tới cấp 50, đồng thời hoàn thành giai đoạn thứ 3 nhiệm vụ chính tuyến, khả năng tiến nhập vương đô. Ta đây coi là không tính lại cầm tới đặc quyền. Tô Mục cười cười. Hắn dựa vào thư đề cử, đi vào Quang Minh Đế quốc vương đô. Mới vừa bước ra truyền tống quảng trường, liền bị sĩ binh điều tra thân phận, trên đường phố đều là mặc áo giáp, cầm binh khí sĩ binh, cho người ta một loại mưa gió nổi lên phong mãn lâu cảm giác. Tô Mục dùng thuật thăm dò người quan sát sĩ binh đẳng cấp, thuần một sắc cấp 60. Tại nhân loại quốc gia, đây chính là cấp cao chiến lực. Quang Minh Đế quốc cung điện cùng Quang Minh giáo hội thánh điện, phân biệt ở vào vương đô phía nam cùng phía bắc, xa xa tương vọng. Không bao lâu, Tô Mục đi vào dược sư cuối cùng công hội. Hắn tiến nhập nghị hội sảnh, chu vi ánh mắt toàn bộ tụ tập đến trên người mình. Trong đại sảnh 80% người là 6-70 tuổi lão giả, một số ít là trung nhân. Tô Mục trẻ tuổi như vậy bộ dáng có phần bị chú ý. Chàng trai, ngươi đến nhầm địa phương. Nơi này là sử thi cấp dược sư khả năng tiến nhập địa phương. Ngươi có tư cách sao? Phu cận một vị trung niên sắc mặt ngạo mạn, trong lời nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Cùng chiến đấu chức nghiệp, cấp 50 là truyền kỳ chức nghiệp giả, cấp 60 thì là sử thi chức nghiệp giả. Tô Mục không có chút nào phản ứng hắn, đem trung niên nhân coi như không khí, vượt qua hắn vị trí không. Trung niên nhân dược sư sắc mặt chỉ trệ, làm sử thi cấp dược sư, bình thường đi nơi đó không bị người tôn kính, bây giờ bị Tô Mục không nhìn, trong lòng hiện hiện một tia lửa giận, không khỏi trầm giọng hô: "Tiểu tử, ngươi dừng lại." Tô Mục tiếp tục đi tới: "Ta hôm nay không phải thay cha mẹ ngươi, giao huấn ngươi." Cảm giác được các tiền bối ánh mắt, trung niên nhân dược sư mặt mũi có chút nhịn không được rồi, đưa tay dự định bắt lấy Tô Mục góc áo. 3. Cảm nhận được sau lưng động tĩnh, Tô Mục trong nháy mắt quay người, một bàn tay rút tới, thanh âm vang dội vô cùng, ầm ĩ nghị hội sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Ầm. Trung niên nhân dược sư bị đánh bay ra ngoài. Tô Mục mặc dù là pháp sư, nhưng là lực lượng của hắn giá trị một điểm không thấp, chừng 1493 điểm, mà trung niên nhân tố chất thân thể so với người bình thường mạnh không được bao nhiêu. Trải qua một lát yên tĩnh về sau, nghị hội sảnh buộc phát ra tiếng nghị luận. "Trời ạ, hắn vậy mà quạt tệ cờ cái này tiểu tử một bàn tay. Chàng trai phải xong đời." Hết phân hội trưởng 40 tuổi chính là một tên cấp 69 luyện dược sư, trên lệch một bước trở thành bán thần cấp luyện dược sư. Ngoại trừ mẹ dệt tiểu thư bên ngoài, hắn có khả năng nhất kế nhiệm cuối cùng chức hội trưởng. Trung niên nhân từ dưới đất bò dậy, hắn má trái gò má đau rát. "Đinh. Hệ cờ đối ngươi độ thiện cảm 100, trước mắt, tử địch." Hệ cờ che lấy má trái, nhãn thần đoán thần nói: "Hỗn đản, ngươi lại dám đánh ta. Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi nhất định phải chết." "A." Tô Mục cười lạnh, phát động huyết độn vọt đến hệ cờ trước người, một bàn tay lại vung ra ngoài. 3. Nương theo lấy tiếng kêu rên, hệ cờ đập bay tới mặt đất, má phải phi tốc sưng phồng lên. Chu vi trên bàn tiệc niên kỷ lão dược sư trong mắt trừng lão đại. Người tuổi trẻ bây giờ cũng như thế mới vừa sao? Ngươi nói ta có dám hay không đánh ngươi? Tô Mục băng lãnh nhìn về phía trung niên nhân. "Ta muốn giết ngươi." "Sĩ binh, sĩ binh, giết hắn cho ta." Hệ cờ tại rất nhiều người trước bị mất mặt, hắn triệt để không để ý tới mặt mũi. Lúc này một tên tóc trắng bạc phơ lão nhân đi tới, rõ ràng là Sửu hội trưởng. Đám người ánh mắt nhìn đi qua. Hắn lạnh giọng quát: "Hệ cờ, ngươi xem một chút mình còn có sử thi cấp dược sư khí độ sao?" Rõ ràng chính là một cái chửi đồng đàn bà đánh đá. Nghe được Sửu hội trưởng lời nói, tất cả đầu người đỉnh cũng phảng phất dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, khó nói là ta trước khi ra cửa không uống thuốc, dẫn đến nghe nhầm rồi. Hội trưởng như thế nào là trách cứ Hệ cờ? Không phải là đuổi đi chàng trai sao? Trung niên dược sư Hệ cờ cũng là một mặt một bức. Tất cả mọi người nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Tô Mục, bắt đầu suy đoán lên thân phận của hắn. Chương 199, nhiệm vụ hoàn thành. 6 loại này thần cấp vật liệu. Nghe được Sửu hội trưởng gian dạy, Hệ cờ một mặt một bức, hắn che lấy xương đỏ má phải nói: "Hội trưởng, rõ ràng cái này tiểu tử mới là quái rối người, ngươi..." "Đủ rồi." Hệ cờ còn chưa nói xong, liền bị Sửu hội trưởng đánh gãy, hắn chất vấn: "Ta xem quái rối người là ngươi mới đúng, ngươi có tư cách gì đem hắn trục xuất nghị hội sảnh? Ta vì cái gì không thể đuổi hắn ly khai? Cái này tiểu tử lại có cái gì tư cách tiến nhập nghị hội sảnh?" Hắn oán hận chỉ vào Tô Mục. "Hắn không có tư cách. Luyện dược chi thần ở trên, đây là lão phu đời này nghe nói qua buồn cười nhất cho cười." Xuân kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng ở đây dược sư cũng không nhận ra Tô Mục. "Mặc dù ngươi không biết hắn, nhưng cái này cũng không hề là ngạo mạn lý do. Hệ cơ dược sư, cái này nghị hội sảnh cũng không thích hợp ngươi." Xuân lệnh đuổi khách vừa ra. Trên bàn tiệc niên kỷ lão dược sư nhóm ánh mắt đờ đẫn. Xuân lại đem hệ cơ khu trục ra phòng nghị sự. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết trước một đoạn lúc, Xuân tuyên bố, nếu như hắn tôn nữ không tiếp nhận dược sư không hai công hội chức hội trưởng, vậy sẽ từ hệ cơ tiếp nhận bản chức vị. Đám người nhìn về phía Tô Mục bóng lưng, nhãn thần cổ quái. "Ngươi đến cùng là ai?" Hệ cơ không cam lòng quát tầm lên, đây cũng là đại đa số người muốn làm rõ ràng vấn đề. Tô Mục lười nhác mở miệng, hắn chỉ muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. "Ngươi tốt, Xuân hội trưởng. Đây là ta thư đề cử." Hắn bình thản ung dung đi hướng Xuân, đồng thời xuất ra hai tấm thư đề cử. "Hảo hảo, mẹ dệt đã đề cập với ta chuyện của ngươi." Xuân ánh mắt từ thiện nhìn xem Tô Mục. Cái này ánh mắt nhường hắn cảm giác không được tự nhiên, phản phất tựa như là xem cháu rể. Tô Mục nói ngay vào điểm chính, "Vương tộc cần dược tề, có phải hay không chỉ cần tịnh hóa hiệu quả đạt tới thần cấp là được?" "Đúng. Khó nói ngươi có được thần cấp tịnh hóa dược tề phối phương." Nói đến chính sự, Xuân hơi kinh hỉ. "Không, ngươi chỉ cần giao cho ta bán thần cấp tịnh hóa dược tề phối phương, cùng 3 phần tài liệu luyện chế. Đã mẹ dệt đề cập tới tự mình, như vậy tự mình thông qua dược thần thí luyện tin tức, Xuân tất nhiên biết rõ, nếu không, hắn sẽ không như vậy che chở chính mình." "Được rồi, ta cái này để cho người ta an bài cho ngươi." Xuân điểm một cái, giao cho Tô Mục tài liệu luyện chế. Tô Mục cầm vật liệu tiến nhập chuyên môn phòng luyện dược, tất cả mọi người không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Nghị hội sảnh lại náo nhiệt lên, một tên lão giả dược sư dựng râu trừng mắt hô: "Xuân, mau nói cho ta biết, vị kia chàng trai là ai? Đừng cho lão phu thừa nước đục thả câu." "Đúng đúng đúng. Mau nói, bằng không, liền để ngươi lão tiểu tử đếm thử xa cách 60 năm thiết quyền." Lúc này, trung niên hệ cờ đang bị thị vệ kéo lấy ly khai nghị hội sảnh. Nghe tôi vấn đề này, hắn lập tức dựng lên lỗ tai. "Ha ha, các ngươi bọn này lão gia hỏa còn dám uy hiếp ta?" Xuân không chút do dự phản đoán giận đạo, hắn đắc ý quét mắt đám người: "Ta nếu là nói ra, các ngươi có thể đừng hâm mộ." Hắn gọi Tinh Dạ, là ta tôn nữ mẹ dệt tương lai trợ phu, ha ha. Xuân sờ lấy râu ria cười ha hả nói: "Xuân, ngươi có thể hay không nói điểm chính? Đó là cái quỷ gì thân phận?" Táo bạo lão dược sư đã bắt đầu vén tay áo lên. "Hảo hảo, ta cái này nói, hắn thông qua được dược thần thí luyện, thu được luyện dược chi thần truyền thừa." Xuân Dương Dương đắc ý nói: "Cái gì? Bọn này thế hệ trước dược sư chấn kinh. Hắn thông qua dược thần thí luyện?" Đám người một bộ gặp quỷ bộ dáng. Ở đây dược sư, cái nào lúc còn trẻ không có tham gia qua dược thần thí luyện, tự nhiên biết rõ nhiệm vụ tập luyện có bao nhiêu biến thái. Một ngày trở thành bán thần cấp dược sư, đây quả thực ngàn phương dạ đàm. Bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc không ai có thể thông qua khảo nghiệm, cho dù là sử thượng luyện dược thiên phú cao nhất hệ cờ lịch cũng không thông qua dược thần thí luyện. Xuống danh dự vẫn phải có, tất cả mọi người tin tưởng cái này vượt qua nhận biết sự thật. Ta tôn nữ dung mạo tuyệt thế, chờ sau đó bảo nàng tới đoạt tinh dạng. Đáng chết, chuyện tốt như vậy cho ngươi cái này không muốn mặt lao hôn đản đụng phải. Cảm nhận được đám bạn trí cốt hâm mộ ghen tị nhãn thần, Xuân đáp ý cực kỳ. Nghị hội sảnh cửa ra vào, nghe được Xuân trả lời, hệ cờ hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại mặt đất, mặt xám như cho. Xong, ta vậy mà đắc tội một tên 20 tuổi bán thần luyện dược sư. Hệ cờ hối hận vạn phần. Về sau tùy tiện tô mục một câu, hắn cũng không cần tại luyện dược giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Thị vệ không chút nào lưu cho hắn cơ hội, kéo lấy hệ cờ ném đến bên ngoài. Luyện dược phòng, tô mục bắt đầu luyện chế dược tề. Hắn trước trang bị may mắn giá trị trang bị, cam đoan nhất định có thể đem bán thần dược tề tiến hóa thành thần cấp dược tề. 5 phút sau, dược lô bên trong tách ra thất thải sắc quang mang. Đinh, luyện dược sư kinh nghiệm 4.000 vạn. Nhận dược thần chi tâm thiên phú ảnh hưởng, ngươi luyện chế sinh mệnh tịnh hóa dược tề phẩm chất tăng lên tới thần cấp. Mục tiêu đạt thành, sinh mệnh tịnh hóa dược tề, thần cấp. Loại hình, tiêu hao phẩm. Hiệu quả, sử dụng về sau, thanh trừ trên thân bất luận cái gì thần cấp trở xuống độ ưu tiên mặt trái hiệu quả, đồng thời khôi phục 100% HP. Tô Mục có chút mừng rỡ nhìn xem dược tề. Sau đó hắn lấy ra tất cả may mắn giá trị đạo cụ, khiến cho luyện chế dược tề tiến hóa nhị giai phẩm chất tỷ lệ vượt qua 100%. Thế là, thành công đạt được 2 bình siêu thần cấp phẩm chất sinh mệnh tịnh hóa dược tề. Hắn đứng lên, đẩy ra luyện dược phòng môn, trong nháy mắt bị cảnh tượng trước mắt dọa không nhảy một cái, một đám tóc trắng lao dược sư ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm hắn. Tô Mục, dược tề luyện chế tốt, Xuân hội trưởng ngươi cầm đi đi. Hắn lấy ra thần cấp tịnh hóa dược tề. Thật là thần cấp. Luyện dược chi thần ở trên, 20 tuổi thần cấp luyện dược sư, cái này thật quá điên cuồng. Ta cảm giác lão phu đi qua 60 năm sống vô dụng rồi. Lão dược sư nhóm nhau cảm thán nói: "Tốt, tinh dạng, rất nhiều cảm ơn ngươi trợ giúp." Xuân Tường tận xem xét một trận dược tề, phảng phất nhớ lại cái gì, hắn ngẩng đầu nói ra: "Ngươi cần đây 6 loại này thần cấp vật liệu, chuyến này đi qua, ta đem ngươi yêu cầu nói cho Thái Ân Tư bệ hạ. Các ngươi có lãng quên linh phách cùng thánh huy chi thủy 2 loại vật liệu sao?" Tô Mục nói chính là luyện chế hoàn mỹ thần hóa linh dược cần 2 loại khác vật liệu. Tha thứ lão phu cô lậu quả văn, nhóm chúng ta cũng không nghe nói qua 2 loại vật liệu, có lẽ đánh rơi dược sư công hội trong điện tịch ghi chép qua. Lão dược sư nhau lắc đầu. "Tốt a." Tô Mục có chút thất vọng. Sau đó, hắn một lần nữa nói ra 6 loại thần cấp vật liệu, phân biệt dùng để luyện chế 2 loại này thần cấp dược tề. Hơn 2 giờ về sau, Xuân theo cung điện trở về, đồng thời mang về Tô Mục cần vật liệu. Lập tức liền muốn thu hoạch được chủ thần cấp dược tề. Tô Mục gần ẩn có chút chờ mong. Chương 200, hai bình chủ thần cấp dược tề. Giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến. Tô Mục cầm vật liệu chuẩn bị ly khai, Xuân vội vàng hô, "Các loại, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi." "Chuyện gì?" Hắn quay người nhìn về phía đối phương. "Ác độc ma bình còn ở trên thân thể ngươi sao?" Xuân mong đợi hỏi. Vì cái này đạo cụ, luyện dược sư công hội hao tốn hơn ngàn năm thời gian đi tìm. Đến ngay đây, Tô Mục theo trong ba lô đi ra cất giữ thật lâu ác độc ma bình. Xuân đánh giá bình mana, ánh sáng trong mắt mang càng ngày càng mãnh liệt, bờ môi hưng phấn run rẩy, quá tốt rồi, luyện dược công hội đánh rơi truyền thừa, cùng họ dịp đại nhân truyền thừa rốt cục muốn một lần nữa như thế. Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, nghiêm túc nói, "Tinh dạ, ngươi là cấp 80 dược sư, mà lại nghe nói ngươi là một tên cường đại mạo hiểm giả, ta chỗ này có một cái gian khổ nhiệm vụ, muốn giao cho ngươi. Ngươi có thể giúp ta tìm về đánh rơi truyền thừa sao?" Đinh, chúc mừng ngươi phát động kim cương cấp nhiệm vụ, đánh rơi truyền thừa. Xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Chuyện sự tình này giao cho ta đi. Tô Mục quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Hắn đối với đánh rơi truyền thừa cảm thấy hứng thú vô cùng, đặc biệt là họ dịch sáng tạo siêu thần dược tề chư thần hoàng hôn, cái này thế nhưng là hắn trong ấn tượng một cái duy nhất siêu thần cấp dược tề. Đánh rơi truyền thừa. Loại hình: kim cương cấp ẩn tàng. Nội dung nhiệm vụ: ngàn năm trước, thiên tài luyện dược sư họ dịch bằng vào siêu thần dược tề chư thần hoàng hôn, cùng thần linh đồng quy vu tận, dẫn đến luyện dược sư công hội bộ phận truyền thừa đánh rơi tại chư thần di tích. Mời ngươi đi tìm về truyền thừa. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Xuống đem ác độc ma bình trả lại hắn, dù sao cái này đạo cụ là mở ra di tích chìa khóa. Hắn trịnh trọng nhắc nhở một câu, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút, chư thần di tích dù sao cũng là thần linh vẫn lạc địa phương, ngàn năm thời gian, nơi đó đã ra đời rất nhiều cường đại quái vật. Ta biết rõ. Tô Mục gật đầu, chia tay dược sư công hội. Hôm nay thời gian lại đến muộn. Tô Mục cũng không sốt ruột lọ gọng, luyện chế ra chủ thần cấp dược tề mới là trọng yếu nhất. Hắn luyện chế 2 cái thần cấp dược tề theo thứ tự là sinh mệnh nhân huệ dược tề cùng chí thánh thủ ngự dược tề. 2 cái này dược tề sau khi phục dụng phân biệt có thể thu được thuộc tính tăng thêm, cùng bán thần cấp thiên phú. Tô Mục lấy ra vật liệu an tĩnh luyện chế dược tề. Thời gian trôi qua. Đinh, luyện dược sư kinh nghiệm bốn ức. Nhận dược thần chi tâm thiên phú ảnh hưởng, ngươi luyện chế sinh mệnh nhân huệ dược tề phẩm chất tăng lên tới chủ thần cấp. Đinh, luyện dược sư kinh nghiệm bốn ức. Nhận. Hơn 20 phút sau, 2 bình chủ thần cấp dược tề sinh ra, hắn luyện dược sư đẳng cấp lên tới cấp 81. Một đạo 12 sắc vòng treo ở dược phẩm phía trên. Đinh, chúc mừng ngươi trở thành trên thế giới vị thứ nhất luyện chế ra chủ thần cấp dược tề người chơi, sắp phát hành 3 lần thế giới thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không, Tô Mục cũng không có ẩn tàng tính danh, các người chơi sớm thành thói quen thế giới của hắn thông cáo. Đinh, thế giới thông cáo, chúc mừng tinh dạ trở thành vị thứ nhất luyện chế ra chủ thần cấp dược tề người chơi, thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 100 vạn, thanh vọng 2000, kim tệ 1000, bạch kim bảo dương ít 1. Đinh, thế giới thông cáo, nghe được đằng đẵng năm đạo thế giới thông cáo, trong đó còn bao gồm hai lần luyện chế chủ thần dược tề vinh dự ban thưởng. Thế giới chiếu cố người vinh dự tiến độ bạo tăng đến 24, vượt qua nhiệm vụ nhu cầu gấp 2. Điểm này hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu như thần cấp vật liệu đầy đủ, vậy hắn chẳng lẽ có thể điên cuồng đánh thế giới vinh dự số lần? Đáng tiếc loại chuyện này chỉ có thể tưởng tượng, thần cấp vật liệu nào có dễ dàng đạt được như vậy? Trừ phi hắn có thể chép rơi quang minh giáo hội nội tình. Tô Mục nhìn về phía hai bình dược tề thuộc tính. Sinh mệnh nhân huệ dược tề, chủ thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng về sau, HP vĩnh cửu 500 vạn, thể chất thuộc tính vĩnh cửu 500. Cái này tăng phúc hoàn toàn chính xác vô cùng kinh khủng. Dù sao cũng là chủ thần cấp dược tề, đây đã là Tô Mục nhận biết bên trong thánh thế tối cao phẩm chất. Kiếp trước, hắn cũng không có được chứng kiến chân chính chủ thần bản thể. Nhưng là Tô Mục gặp qua 90 cấp siêu thần cấp buột, kia HP thấp đủ cho hơn 100 tỷ, cao đến hơn vạn lực. Chủ thần cấp dược tề cái thêm 500 vạn, cảm giác có chút thấp. Bất quá, hắn vẫn tương đối hài lòng. Tô Mục thuận tay phục dụng dược tề. Đinh. Nhận thần thoại chi huyết tiên phú ảnh hưởng, HP vĩnh cửu 5500 vạn, thể chất vĩnh cửu 500. Bảng bên trên, HP tăng gần gấp 2. Loại cảm giác này quá sung sướng. Tô Mục mắt nhìn kế tiếp chủ thần cấp dược tề miêu tả. Chí thánh thủ ngự dược tề, chủ thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng về sau, 100% thu hoạch được siêu thần cấp thiên phú chí thánh thủ ngự. Hắn quả quyết phục dụng dược tề. Một cỗ lực lượng cường đại cải tạo thân thể mình, không đồng nhất một lát, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được siêu thần cấp thiên phú, chí thánh thủ ngự. Chí thánh thủ ngự. Phẩm chất: siêu thần cấp thiên phú. Hiệu quả 1, 100% miễn dịch độ ưu tiên tại thần cấp trở xuống mặt trái hiệu quả, 50% miễn dịch độ ưu tiên là thần cấp cùng siêu thần cấp mặt trái hiệu quả. Hiệu quả 2, pháp tắc cắt giảm phòng ngự hiệu quả giảm xuống 50%. Phi thường cường đại thiên phú, chỉ bằng nó có thể cắt giảm pháp tắc hiệu quả, coi như nổi siêu thần cấp phẩm chất. Chuyến này nhiệm vụ thu hoạch quá phong phú. Hắn thuộc tính có bay vọt biến hóa. ID: tinh dạng. Đẳng cấp: 42. HP: 89. 978-890. Pháp lực giá trị: 54910. Thần lực: 485. Sơ đẳng hàn băng pháp tắc: 22. Sơ đẳng kim chi pháp tắc: 11. Pháp thuật công kích: 8870. Phòng ngự vật lý: 51866. Phòng ngự pháp thuật: 70357. HP còn kém 1000 vạn, liền có thể đột phá 100 triệu mục tiêu. Kia liên tiếp số lượng, đơn giản muốn hiện ra mỏ mẫm người con mắt, đồng dạng cùng đẳng cấp bột HP đầy hơn được hắn. Không tệ. Tô Mục tâm tình vui vẻ lò gặp nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính là thánh thế giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến mở ra thời điểm chữ. Chương 201, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu. Thăng liền cấp 6. Ngày thứ 2, Tô Mục trở lại trò chơi. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Đinh. Thế giới thông cáo. Bởi vì toàn thế giới cấp 30 người chơi số lượng đột phá 100 vạn, mở ra giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, hư không xâm lấn. Nhiệm vụ bảng cống hiến mở ra, sẽ căn cứ người chơi đánh giết quái vật số lượng, cùng đối nhiệm vụ tổng thể ảnh hưởng trình độ ban thưởng điểm cống hiến. Càng sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến trận doanh, thu hoạch được ban thưởng vượt phong phú. Cuối cùng là bắt đầu. Tô Mục mở ra nhiệm vụ bảng. Hư không xâm lấn. Loại hình: nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung nhiệm vụ: dị vực thế lực hư không thần quốc đem đối tất cả trận doanh khởi xướng tiến công, bảo hộ chỗ thành trì 12 giờ bên trong không bị hủy diệt, liền có thể coi là thắng lợi. Nhiệm vụ thời gian: 12 giờ. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy bầu trời, dựa theo kiếp trước tin tức, mỗi một cái trận doanh bầu trời đều sẽ tồn tại một tòa hư không thành, bởi vậy thống lĩnh hư không quân đoàn. Kiếp trước một cái cỡ nhỏ trận doanh bị hủy diệt về sau, người chơi liền thấy hư không thành. Ta nếu không đem tự nhiên quốc gia tòa kia hư không thành cũng lấy xuống. Hắn hiện tại có 2 viên lãnh địa chi tâm. Ngu sao không cầm? Hắn cấp tốc làm ra quyết định. Tô Mục lại triệu hồi ra Lam Long, để nó trở tự mình hướng lên trời không bay đi. Chờ đến độ cao nhất định, hắn nhìn thấy cắt đi lồng ngoài có một tòa màu xanh đậm truyền tống môn. Đến từ hư không quân đội của đế quốc liên tục không ngừng đi tới. Đại trận doanh người chơi hoàn toàn có thể bảo hộ thành thị không bị phá hủy, nhưng là những cái kia tiểu quốc gia chỉ có hủy diệt một đường. Hiện thực rất tàn khốc. Trò chơi trận doanh bị hủy diệt, những cái kia tiểu quốc người chơi chỉ có thể chờ đợi đến một tháng sau, một lần nữa sáng tạo tài khoản. Bọn hắn thực lực đem hoàn toàn lạc hậu hơn dòng chính người chơi. Những này cũng không có quan hệ gì với Tô Mục. A, đây không phải tinh dạ đại lão tọa kỵ. Hắn làm sao hướng trên trời bay? Ách, đại lao khó nói không tham gia nhiệm vụ chính tuyến. Cắt đi lâu người chơi một mặt một bước, không để ý đến bọn hắn, Lam Long một mực hướng chỗ cao bay đi, xuyên qua tầng mây, một vòng lam sắc cấm ảnh hình dáng đập vào mi mắt. Đến, Tô Mục bay đến hư không trên thành phương. Có người xâm nhập, giết hắn. Tường thành cung tiễn thủ trong nháy mắt phát hiện Tô Mục, dù sao Lam Long hình thể như vậy to lớn, trừ phi mắt mù mới nhìn không đến. Hơn ngàn tên địch nhân phát khởi công kích. Hiu, hiu, hiu. Đầy trời mũi tên phá không đánh tới, Tô Mục đem Lam Long triệu hồi sủng vật không gian. Nàng đẳng cấp quá thấp, đỡ không nổi bọn này cấp 50 cùng tiễn thủ công kích. Hư không cung tiễn thủ, Hoàng Kim Tinh Anh. Đẳng cấp, LV50. HP, 150 vạn 150 vạn. Công kích, 30.000. Phòng ngự vật lý, 13.500. Phòng ngự pháp thuật, 6.500. Thiên phú, truyền kỳ chi lực hư không cảm giác, cắt giảm mục tiêu công kích 30% phòng ngự vật lý, hiệu quả độ ưu tiên bạch kim cấp. Kỹ năng, truy tung mũi tên, hư không xạ kích, mũi tên lửa, nhiều trọng tiễn. Đạt tới cấp 50 về sau, trải qua truyền kỳ chi lực tăng thêm, bọn này cùng tiễn lan HP cũng không thấp, chừng hơn 100 vạn. Tô Mục rơi đi xuống đi, mũi tên phảng phất mọc mắt, toàn bộ chính xác hắn. 15.614 37.500 15.613 15.612. Ngươi nhận vật lý tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự vật lý 1. Cái này một đợt công kích, hắn phòng ngự vật lý tăng thêm hơn ngàn điểm, HP cũng trong nháy mắt tăng vọt gần 50 vạn. Rất tốt, loại thực lực này tăng mạnh cảm giác, phi thường mỹ diệu. Tô Mục phát động Hắc Ám Thuấn Tập thoáng hiện tới mặt đất. Mặc dù hư không cung tiễn thủ có được 30% gọn phòng hiệu quả, nhưng là hắn cũng có chí thánh thủ ngự, trực tiếp miễn dịch thần cấp trở xuống mặt trái hiệu quả. Vậy mà xâm nhập nhóm chúng ta lãnh địa, đến từ hoang vực nhân loại, người đối hư không lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Thần xạ thủ đi ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Hư không thần xạ thủ, Hoàng Kim 1. Đẳng cấp, LV50. HP, 750 vạn 750 vạn. Tô Mục cười cười. Bọn này người xâm nhập, thật đúng là hắn coi như lợi làm thịt con cừu. Bất quá hắn cũng không nói cái gì. Địch nhân vượt cường đại, hắn càng cao hứng. Đáng chết. Nhìn thấy Tô Mục trên mặt vui mừng, thần xạ thủ sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, giết cái này hoàng vực thổ dân. Nhưng hắn biết rõ hư không quân đoàn cường đại. Giết. Cung tiễn thủ nhóm nhau kéo cung, bắn ra từng cây truy tung mũi tên, mưa tên từ trên trời giáng xuống. Ngươi nhận vật lý tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự vật lý 1. Ngươi nhận. Tô Mục HP lại tăng 50 vạn. Lúc đầu nghĩ trang bị tà vận ma giới, nhưng mà mặt trái hiệu quả bị tự mình thiên phú chí thánh thủ ngự cho miễn dịch. Tô Mục bó tay rồi. Đây coi là không tính tự mình hố chính mình. Tà vận ma giới mặt trái hiệu quả độ ưu tiên chỉ có kim cương cấp mà thôi. Siêu thần cấp thiên phú cũng là đem kiếm hai lưới. Bất quá, cũng có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nói, huyết độn kỹ năng không có hạn chế, một phút bên trong muốn dùng bao nhiêu lần đều được. Mà lại phục sinh pháp bảo mặt trái hiệu quả cũng đồng dạng không có. Phục sinh về sau, hắn không cần tiếp nhận phong ấn 50% HP đại giới. Bất kể nói thế nào, vì ứng đối đến từ bán thần cùng thần linh pháp tắc công kích, chí thánh thủ ngự thiên phú nhất định phải lấy đến trong tay. Về sau lại tìm nhiều thần cấp trở lên giảm phòng hiệu quả. Tô Mục suy tư nói, hắn nghĩ tới một cái biện pháp, luyện chế cắt giảm phòng ngự kim cương cấp dược tề, trải qua dược thần chi tâm tiến hóa về sau, có thể biến thành thần cấp dược tề. Khách quan thần cấp dược tề, kim cương dược tề vật liệu tương đối dễ dàng tìm, huống chi hắn có gần chục tỷ kim tệ tài sản, vì tăng thực lực lên, hắn có thể bất kể đại giới. Hư không thành quân đội đem Tô Mục đoàn đoàn bao vây. Cung tiễn thủ điên cùng xạ kích. Vẹn vẹn qua 2 phút, bọn hắn đã không cách nào đối Tô Mục tạo thành một tia tổn thương. Tô Mục HP biến thành 9694 vạn, còn kém hơn 300 vạn đột phá 100 triệu. Hắn quay đầu mắt nhìn hư không quân đoàn kỵ binh, lực công kích cùng hư không cùng tiễn thủ không sai biệt lắm, căn bản đánh không được bao nhiêu sinh mệnh. Tốc chiến tốc thắng đi, mau chóng cầm xuống tòa thành này, sau đó tiến về tự nhiên quốc gia. Tô Mục thầm nghĩ, tiên huyết thịnh yến. Hắn tốc độ ánh sáng phát động thần kỹ, vô tận huyết khí quét sạch bán kính 47m khu vực, lấy ngàn mà tính huyết sắc khô lâu gào thét mà đến, trùng sát hư không quân đoàn sĩ binh. Đây là hắn một cái duy nhất sẽ không tổn hại thành thị kiến trúc kỹ năng. 64 vạn. 64 vạn. 128 vạn. 128 vạn. Trong tầm mắt hiện hiện lít nha lít nhít chân thực tổn thương số lượng, 5 giây qua đi, hư không quân đoàn toàn diện. Đinh. Người đánh giết cấp 50 hư không cung tiễn thủ, thu hoạch được kinh nghiệm 129 vạn, điểm cống hiến 400. Đinh. Người đánh giết. Người lên tới cấp 43, thu hoạch được 4 triệu thuộc tính 30, tự do thuộc tính 150, điểm kỹ năng 90, thần lực 30. Người lên tới cấp 44. Hơn 2000 tên cấp 50 đơn vị cung cấp kết sủ kinh nghiệm, bởi vì đẳng cấp tăng lên, thu hoạch được kinh nghiệm thẳng tắp hạ xuống, cuối cùng thu hoạch 18 ức khoảng trường kinh nghiệm. Tô Mục thăng liền cấp 6, đạt tới cấp 48. Cái này thăng cấp hiệu suất đơn giản quá sung sướng. Chương 202, hư không chi thành thủ hộ thú. Hư không chi long. Thứ một tòa lãnh địa. Toàn bộ diệt hư thành không quân đội, Tô Mục thu hoạch 9 vạn điểm cống hiến. Hắn đem 900 điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm trị số tinh thần. Pháp thuật lực công kích tăng tới 11090, thần lực giá trị cũng thay đổi thành 665. Thu hoạch phong phú. Tô Mục hướng phía hư không trong thành đi đến, nơi đó có một quả to lớn lãnh địa thủy tinh. Trên đường gặp được truyền tống cánh cửa. Hư không thần quốc quân đội chính là lấy cái cửa này là tiết điểm, theo xa xôi thế giới truyền tống đến Quang Minh Đế quốc từng cái thành thị. Tô Mục mắt nhìn liền rời đi, chỉ cần đem hư không thành chiếm làm của riêng, truyền tống tiết điểm sẽ tự chủ hủy diệt. Đi vào lãnh địa thủy tinh trước, hắn móc ra một quả lãnh địa chi tâm. Đinh. Phải chăng chiếm cứ này tòa thành vì ngươi lãnh địa? Rõ. Tô Mục quả quyết đồng ý. Lãnh địa chi tâm dung nhập trong thủy tinh, trước mắt bắn ra một cái thanh tiến độ. 0%. Tiến độ không có chút nào biến hóa. Ong ong ong. Không khí chấn động, lãnh địa thủy tinh bắn ra một đạo tia sáng, tại bầu trời hình thành một tòa triệu hoán pháp trận. Đánh bại lãnh địa thủ hộ thú, hắn khả năng thành công chiếm cứ lãnh địa. Giống. Tiếng thét dài truyền vào trong tai, một đầu hơn 300 mét cự long bay ở trên trời, tối lam sắc mắt rồng bên trong tràn ngập lãnh ý. Hư không chi long, lãnh địa buốt. Đẳng cấp, LV50. HP, 2232 vạn 2232 vạn. Công kích, 41850. Phòng ngự vật lý, 21000. Phòng ngự pháp thuật, 11500. Thiên phú, truyền kỳ chi lực hư không chi lực cự long thân thể. Kỹ năng, long tức, đuôi kích, hư không xung kích, không gian cắt chém, lôi đỉnh phán quyết. Không gian cắt chém. Hư không chi long huy động long dực, nhấc lên mãnh liệt phong bạo, mấy chục đạo không gian nhận ngưng tụ ra, cấp tốc chém về phía Tô Mục. Xuy. 23715. 52312. 23714. Ngươi nhận pháp thuật công kích, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự pháp thuật 1. Ngươi nhận. Còn không tệ. Tô Mục thầm nghĩ. Hư không chi long kỹ năng cơ chế, có thể nhường tính mạng hắn giá trị trướng đến rất nhanh. Biến thành lãnh địa thủ hộ thú, bột cũng mất lý trí, chỉ muốn giết chết xâm lấn lãnh địa địch nhân, cho nên Tô Mục cũng không lo lắng, nó công kích đến một nửa đột nhiên liền chạy trốn. Chiến đấu kéo dài tiến hành tiếp. Hơn 5 giờ về sau, Tô Mục thuộc tính phát sinh biến hóa cực lớn. HP 10.739 vạn. Phòng ngự pháp thuật 94.162. HP rốt cục đột phá 1 ức. Một khi thông qua truyền kỳ thí luyện về sau, HP của hắn sẽ đạt tới 6 ức kinh khủng tiêu chuẩn. Cung nộ trồng lên gần 4 vạn tầng. Thiện ngươi lên đường. Tô Mục quyết định động thủ. Hỏa cầu thuật, phong bạo chi nộ. Hắn tốc độ ánh sáng phóng xuất ra hai cái đơn thể kỹ năng, hồng sắc cùng thanh sắc quang huy lấp lánh mà ra, pháp thuật bỗng nhiên oanh kích trên người hư không chi long. 1.132 vạn. 1.294 vạn. Đinh. Người đánh giết cấp 50 hư không chi long, thu hoạch được kinh nghiệm 1.622 vạn, thanh vọng 3.000, điểm cống hiến 12.000. Hai cái dài đến 8 vị số lượng dâng lên, hư không chi long bột HP trực tiếp chống giống, thân thể của hắn tiêu tán đến không còn một mảnh, cũng không có rơi xuống vỡ vụn lãnh địa chi tâm. Bởi vì hắn lựa chọn là chiếm cứ hình thức. Tô Mục lãnh địa chi tâm thay thế lãnh địa thủy tinh. Thanh tiến độ phi tốc tăng trưởng. 1%, 10%, 50%, 100%. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công chiếm cứ cặt rõ ràng ngươi thành, phải chăng một lần nữa mệnh danh. Vượt không ở giữa truyền tống tiết điểm đã phá hủy, ngươi đoạn tuyệt hư không thần quốc binh lực truyền đầu, điểm cống hiến 100 vạn. Chỉ cần quang minh đế quốc các nơi người chơi giết chết trước mắt trên chiến trường hư không thần quốc quân đội, trận chiến đấu này liền coi như là hạ màn kết thúc. Một lần nữa mệnh danh. Tô Mục lựa chọn mệnh danh thành thị. Mời nói ra khỏi thành thị mới tên. Diệu Tinh. Mệnh danh thành công, thành thị ban đầu hóa thành cấp 1, chúc mừng ngươi trở thành Diệu Tinh thành lãnh chúa. Thành thị mặc dù biến thành cấp 1, nhưng là vốn có kiến trúc vẫn tồn tại như cũ. Chiếm cứ đã có thành thị cũng có một cái chỗ tốt, không cần gặp quái vật công thành sự kiện. Lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Chúc mừng ngươi trở thành trên thế giới vị thứ nhất có được lãnh địa người chơi, sắp phát hành 3 lần thế giới thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không. Tô Mục vẫn như cũng là quy củ cũ. Đinh. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi tinh dạ trở thành đệ nhất thế giới vị có được lãnh địa người chơi, do đó thông cáo, thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 100 vạn, thanh vọng 2000, kim tệ 1000, bạch kim bảo dương ít 1. Thế giới chiếu cấu người nhiệm vụ tiến độ đạt tới 25/12. Ngay tại phấn chiến quang minh đế quốc người chơi, nghe được Tô Mục phá hủy tọa độ không gian cùng thế giới thông cáo về sau, bọn hắn chấn kinh. Ngư bức. Ta còn tưởng rằng tinh dạ đại lão làm cái gì đi, nguyên lai là đang trộm nhà a. 666, cái này thao tác quá tao, không học được. Tinh dạ đại lão, ta muốn gia nhập ngươi trận doanh. Các người chơi hưng phấn lên. Tô Mục cũng nhận rất nhiều công hội nói chuyện riêng. Tỷ như Thanh Phong Giả Minh, hắn đệ nhất bảng giờ giấc bày ra muốn gia nhập lãnh địa của mình. Thành thế bên trong ngoại trừ chủ trận ngoài doanh trại, người chơi còn có thể gia nhập chủ trận doanh phía dưới thứ cấp trận doanh. Nhận được tin tức, Tô Mục cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Chuyện sự tình này nhất định phải cân nhắc một phen. Thành lập thành trì về sau, khẳng định là cần phải có nó người chơi tham dự vào, có một ít sự tình, chiêu mộ nở tở cờ không làm được. Người chơi có thể gia nhập nhiều cái thứ cấp trận doanh. Nhưng là Tô Mục làm lãnh chúa, cũng có thể chế định lãnh địa quy tắc, tỉ như nói, gia nhập Diệu Tinh thành về sau, phải gia nhập cái khác phó trận doanh. Hắn tin tưởng mình lãnh địa có đầy đủ lực hấp dẫn. Đằng sau suy nghĩ thêm người chơi sự tình, ta còn là xem trước một chút lãnh địa tình huống. Tô Mục mở ra lãnh địa bảng. Lãnh địa tên: Diệu Tinh. Đẳng cấp: LV1. Nhân khẩu: 110.000. Kiến trúc: thành trì đại sảnh LV1, hư không binh doanh LV3, hư không thiết thành tường LV5, thần cấp phủ không trận LV5. Cơ bản tài nguyên: 582 vạn vật liệu gỗ, 852 vạn tảng đá, 350 vạn khối sắt, 1.520 vạn đồ ăn. Ngoại trừ thành trì đại sảnh xuống đến cấp 1, còn lại kiến trúc bảo trì nguyên trạng. Kiến trúc đủ các loại, còn lại cơ bản tài nguyên số lượng 10 điểm phong phú. Cao cấp tài nguyên cũng chứa đựng tại trong kho hàng, chủng loại cũng có mấy chục loại. Hư không xây thành trúc phẩm chất cũng tại hoàng kim cấp trở lên, thậm chí còn có thần cấp kiến trúc lơ lửng trận. Hắn mắt nhìn chủ yếu kiến trúc. Thành trì đại sảnh, hoàng kim. Đẳng cấp: LV1. Cơ sở hiệu quả: nhân khẩu hạn mức cao nhất 1000. Chiêu mộ đơn vị: cư dân, bạch ngân đến bạch kim ngẫu nhiên phẩm chất, chức nghiệp tư chất ngẫu nhiên, 100 kim tệ cư dân, mỗi ngày tiêu hao 10 đơn vị đồ ăn. Thăng cấp yêu cầu: 100 vạn kim tệ 100 vạn tứ đại cơ bản tài nguyên. Cư dân là một cái lãnh địa cơ sở, có thể chuyển hóa thành các loại đơn vị. Tô Mục có được sinh mệnh chi lý thiên phú, bất luận cái gì phe bạn đơn vị đều có thể thu hoạch được 2 giai phẩm chất tăng lên, tối cao bán thần cấp chi. Chương 203, bán thần cấp binh chủng ám long kỵ sĩ. Tiếp theo trọng yếu kiến trúc chính là phù không trận. Phù không trận, thần cấp. Đẳng cấp: LV5. Hiệu quả 1: lơ lửng, phiêu phù ở bầu trời lúc 10 điểm năng lượng mỗi giây. Hiệu quả 2: phi hành, có thể tại bầu trời lấy mỗi giây 100m tốc độ, đều đặn nhanh phi hành, 200 điểm năng lượng mỗi giây. Hiệu quả 3: không gian xuyên toa, có thể xuyên qua không gian, thậm chí thế giới bình chứng, xem cự ly mà tiêu hao thần lực. Năng lượng: 997 vạn 1000 vạn, thôn vệ bất luận cái gì vật chất chuyển hóa làm năng lượng. Phù không trận còn lại có thể số lượng lớn lấy trèo chống 10 ngày. Hư không thành duy nhất không tốt địa phương, chính là không có tài nguyên nơi sản sinh. Muốn thu thập vật liệu gỗ, tảng đá các loại cơ bản tài nguyên, nhất định phải tại 460 tài nguyên nơi sản sinh cùng hư không xây thành lập song hướng truyền tống môn. Tô Mục quan sát thành trì nói chung tình huống. Hư không thành có 3 tòa song hướng truyền tống trận, có thể cùng 3 cái vị trí thành lập liên hệ. Về phần tài nguyên nơi sản sinh, trong lòng của hắn cũng có dự định, Vạn Thú Sơn mạch tồn tại phong phú cơ bản tài nguyên, kim nguyên giới thì là cao cấp khoáng sản khắp nơi, theo phổ thông đến thần cấp khoáng thạch cái gì cần có đều có. Trước chiêu mộ một chút cư dân đi, may mắn giá trị càng cao, chiêu mộ cư dân phẩm chất càng cao. Nghĩ nghĩ, Tô Mục thay đổi may mắn giá trị 6 trang, may mắn giá trị 55. Vực sâu tế đàn cùng nguyệt thần chiếu cố đùa hộ mệnh, cung cấp 50 điểm may mắn giá trị. Hắn trực tiếp chiêu mộ 1000 cái cư dân, không hề nghi ngờ, tư chất tất cả đều là bạch kim cấp. Lãnh chúa đại nhân, tất cả mọi người tôn kính la lên. Tô Mục gật đầu, liền mở ra sinh mệnh chi lý thiên phú, theo cư dân bên người đi qua, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào đám người thể nội, trên người bọn họ hiện hiện tam thải sắc vầng sáng. Đinh. Người lĩnh dân ít phẩm chất tăng lên đến bán thần cấp. Đinh. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên. Ở kiếp trước, những lãnh chúa kia người chơi dù là thu hoạch được một tên hoàng kim cấp phẩm chất cư dân, đều muốn cao hứng trên 3 ngày. Mà hắn có được đẳng đẳng 1000 tên bán thần phẩm chất cư dân. Những cư dân này tư chất, chủ chức nghiệp cùng phó chức nghiệp đều chiếm một nửa. May mắn hư không thành cơ bản kiến trúc cũng có, Tô Mục liền an bài bọn hắn đi chuyển chức. Cấp 3 kiến trúc có thể chuyển hóa ra cấp 30 chức nghiệp giả. Quả nhiên là tiền nhân cam cây, hậu nhân hóng mát. Hư không thần quốc thành trì cũng kinh doanh đến phi thường tốt, sau đó toàn bộ tiện nghi hắn. Có 200 tên chiến sĩ tư chất cư dân, Tô Mục không có nhường bọn hắn chuyển chức. Hắn lấy ra lần trước hối đoái kiến trúc, Ám Long Thánh Điện. Trực tiếp tốn hao 111 ước tứ đại cơ bản tài nguyên cùng kim tệ, đem kiến trúc lên tới cấp 5. Ám Long Thánh Điện, bán thần cấp. Đẳng cấp, LV5. Cơ sở hiệu quả, tiêu hao 200 mai thần tính kim tệ, 100 vạn kim tệ, đem một tên có được bán thần cấp chiến sĩ tư chất cư dân chuyển chức thành cấp 50 Ám Long Kỵ sĩ. Nhắc nhở, Ám Long Kỵ sĩ mỗi ngày tiêu hao 100 đơn vị đồ ăn. Thăng cấp yêu cầu, 10 ước kim tệ 10 ước tứ đại cơ bản tài nguyên. Nếu như không phải tài nguyên không đủ, Tô Mục có thể một hơi đem kiến trúc lên tới cấp 6. Lần trước hối đoái 100 tấm cao cấp tài nguyên quyển trục, cùng trung cấp tài nguyên quyển trục toàn bộ dùng hết. Thật sự là quá háo tiền. Tô Mục cũng không nhịn được cảm khái một tiếng. Đương nhiên, có bộ kia bảo thạch hợp thành máy móc, kim tệ kia là muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Các người đi vào chuyển trước. Tô Mục cho 10 tên cư dân ra lệnh. Trên thân chỉ có 4535 mai thần tính kim tệ, hắn dự định xem trước một chút Ám Long kỵ sĩ thuộc tính. Không bao lâu 10 vị Ám Long kỵ sĩ sinh ra. Vị thứ nhất chuyển chức cư dân càng là trở thành Ám Long kỵ sĩ quân đoàn trưởng, bán thần cấp bột. Ám Long kỵ sĩ quân đoàn trưởng, bán thần cấp bột. Đẳng cấp, LV50. HP, 1511 vạn 1511 vạn. Công kích, 135385. Phòng ngự vật lý, 67200. Phòng ngự pháp thuật, 34000. Thiên phú, truyền kỳ chi lực. Ám Long huyết mạch, HP tăng lên 50%, lực công kích tăng lên 20%, phòng ngự tăng lên 20%, bị thương tổn giảm miễn 20%, độ ưu tiên bán thần cấp không. Kỹ năng, cự lực mãnh kích, công kích, Ám Long hóa, phòng ngự tư thái, Long viêm chẳng kích. Còn lại Ám Long kỵ sĩ thuộc tính cũng vô cùng cường đại. Nếu như lại cho bọn hắn trang bị một bộ bán thần cấp 6 trang, cùng bán thần tọa kỵ, thực lực còn có thể bạo tăng một đoạn. Ta ác thần điện lãnh địa phó bản cũng muốn mở ra. Tô Mục suy tư nói, người chơi hoàn thành lãnh địa phó bản, có thể vì lãnh địa cung cấp tứ đại cơ bản tài nguyên, cùng thần lực kết tinh mảnh vỡ, thần tính kim tệ ở bên trong cao cấp tài nguyên. Hiện tại nên đi chiếm lĩnh tự nhiên quốc gia hư không thành đi. Hắn làm ra quyết định. Trước khi rời đi, hắn phái di chuyển chức khoáng hóa công cư dân đến kim nguyên giới thu thập khoáng thạch, thuận tiện nhường 5 tên Ám Long kỵ sĩ bảo hộ bọn hắn. Tô Mục cưỡi Lam Long trở lại Cắt Đi Lộ. Lúc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Thế giới thông cáo. Chúc mừng Quang Minh Đế quốc người chơi hoàn thành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ chính tuyến, tất cả người chơi thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 500 vạn, thanh vọng 2000, chức nghiệp thanh đồng trang bị 3 kiện. Chúc mừng ngươi lấy 110 vạn điểm cống hiến, thu hoạch được thứ 1 tên ban thưởng, kinh nghiệm 1000 vạn, thanh vọng 20000, tự do thuộc tính 20 điểm, điểm kỹ năng 20 điểm, 100 vạn điểm cống hiến bảo dương. Ban thưởng rất phong phú. Bất quá, hắn hiện tại lên tới cấp 49 cần 3. Năm ước khoảng chừng kinh nghiệm. Tô Mục thông qua lưu tại Dược sư công hội song hướng truyền tống trận, quay trở về tự nhiên quốc gia. Adena còn tại tự nhiên thí luyện. Đợi nàng xuất quan, chính là cấp 70 chức nghiệp giả. Tại thế giới của mình chiếu cố người nhiệm vụ thời gian hết hạn về sau, Adena cũng đem hoàn thành nàng thí luyện. Tự nhiên quốc gia Vương Đô cũng tại gặp hư không thần quốc xâm lấn, Tô Mục mắt nhìn, liền cưỡi Lam Long bay hướng bầu trời. Chương 204, tòa thứ 2 lãnh địa. Vĩnh Dạ Thành, tức chiếm cứu tổ. Tự nhiên quốc gia hư không thành xa xôi. Nửa đường, Tô Mục thuận tay đem nhiệm vụ chính tuyến ban thưởng 100 vạn cống hiến bảo dương mở ra. Đinh. Chúc mừng ngươi mở ra bảo dương, thu hoạch được tín ngưỡng thánh đàn mảnh vỡ X20. Phần thưởng này còn không tệ. Tô Mục mắt nhìn ba lô, tín ngưỡng thánh đàn mảnh vỡ đã tích lũy 40 khối, còn kém 60 mảnh vụn, liền tập hợp đủ. Thu hồi ban thưởng. Rất nhanh, hắn nhìn thấy tòa thứ 2 hư không thành thân ảnh. Bay đến thành thị phía trên đi. Tô Mục ra lệnh. Giống. Lam Long Nghệ Vỡ bỗng nhiên kích động long rực ra tốc bay đi, hư không thành sĩ binh cũng phát hiện thân ảnh của hắn, cung tiễn thủ nhóm lập tức nâng lên cung tiễn, nhắm chuẩn hắn. Hiu, hiu, hiu. Hàng trăm hàng ngàn mũi tên đánh tới, Tô Mục quả quyết triệu hồi Lam Long. Không, không, không. Tô Mục đỉnh đầu toát ra một đống lớn là không tổn thương số lượng, thanh máu một chút bất động, ngược lại cuồng nộ tăng trên ngàn tầng. Liên tục phát động huyết đột, hắn bình ổn rơi xuống đất. Đầy trời mưa tên, đem Tô Mục bao phủ ở bên trong, Tô Mục cũng không có gấp động thủ. Hắn mở ra thanh trạng thái, cuồng nộ ô biểu tượng trên số lượng phi tốc biến hóa. 22-14, 3321, 4428. Một phút sau, số lượng đạt tới 13284. Tô Mục không chút do dự mở ra thần kỹ tiên huyết thịnh yến. Ông ngong ngong ba. Không gian kịch liệt sôi trào, trong nháy mắt hình thành một cái bán kính đạt tới 5200m hình tròn khu vực, vô tận huyết khí tràn ngập phụ cận khu vực bên trong. Đột nhiên, tiên huyết thịnh yến khu vực bên trong xuất hiện vô số huyết sắc khô lâu, gào thét lên phóng tới mấy ngàn tên hư không thành sĩ binh. 69 vạn, 69 vạn, 139 vạn, 139 vạn, 150 vạn. Kết sủ chân thực tổn thương theo trên người địch nhân hiện hiện, hư không thành cùng tiễn thủ chăm chỉ không ngừng xạ kích, cùng nộ số tầng gia tăng, một giây sau tổn thương tùy theo tăng lên. Đinh. Người đánh giết cấp 50 hư không thành cung tiễn thủ, thu hoạch được kinh nghiệm 81 vạn. Đinh. Người đánh giết. chúc mừng ngươi lên tới cấp 49, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 30, tự do thuộc tính 150, điểm kỹ năng 90, thần lực 30. Tô Mục trên thân hiện lên hai đạo thăng cấp quang mang. Bởi vì ngươi chưa hoàn thành truyền kỳ chức nghiệp thí luyện, dư thừa kinh nghiệm tạm tồn giá trị kinh nghiệm chỉ. Chứa lượng kinh nghiệm 7.8046 ước 50 ước. Thăng cấp cần có kinh nghiệm càng ngày càng cao. 300 điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm trị số tinh thần. Pháp thuật công kích đạt tới 11870. Đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở, bởi vì ngươi lấy đạt tới cấp 50, phải chăng nhận lấy truyền kỳ chức nghiệp thí luyện thiên vụ. Rõ. Tô Mục quả quyết tiếp nhận nhiệm vụ. Truyền kỳ chức nghiệp thí luyện. Loại hình: đặc thủ. Nội dung nhiệm vụ: tìm kiếm một đầu cấp 50 trở lên, phẩm chất vượt qua hoàng kim cấp giã ngoại buốt, đồng thời đánh giết nó. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết. Nhắc nhở: ngươi chỉ có 3 lần cơ hội khiêu chiến buốt, sau khi thất bại đem không cách nào đột phá cấp 50. Kiếp trước có không ít người chơi vĩnh viễn không vượt qua nổi cấp 50. Hắn cũng bị nhiệm vụ này thẻ hơn 10 ngày. Cấp 50 trở lên, hoàng kim cấp. Nhìn thấy hai cái này miêu tả, Tô Mục đệ nhất thời gian nghĩ đến Vạn Thú Sơn mạch đầu kia thạch giác tên Như Thú Vương. Đây cũng là cách hắn gần nhất buốt. Đóng lại nhiệm vụ bảng, Tô Mục đi đến lãnh địa thủy tinh trước. Đinh. Phải chăng chiếm cứ này tòa thành vì ngươi lãnh địa? Rõ. Tô Mục lập tức đồng ý. Lãnh địa chi tâm dung nhập trong thủy tinh, trước mắt bắn ra một cái 0% thanh tiến độ. Theo dị tượng sinh ra, lãnh địa buột cũng ra sân, vẫn là một đầu hư không chi long. Hư không chi long, lãnh địa buột. Đẳng cấp: LV50. HP: 2232 vạn 2232 vạn. Tiên huyết sôi trào. Phong bạo chi nộ. Thạch thương đột thứ. Tô Mục mở ra tăng phúc kỹ năng, huyết sắc khí tức vờn quanh ở trên người hắn, bốn đạo pháp thuật rời khỏi tay, nện ở hư không chi long trên thân thể. 648 vạn. 525 vạn. Đinh. Người đánh giết cấp 50 hư không chi long, thu hoạch được kinh nghiệm 866 vạn, thanh vọng 3000, thần tính kim tệ 200. Mặc dù giết chết buốt, nhưng là nhiệm vụ tập luyện cũng không hoàn thành. Hướng hư không chi long loại này buốt, cùng phó bản buốt đều thuộc về đặc thú buốt, mà truyền kỳ chức nghiệp thí luyện yêu cầu chính là đánh giết dã ngoại buốt. Lãnh địa thủy tinh trên thanh tiến độ bắt đầu phát sinh biến hóa. 1%, 10%, 50%, 100%. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, ngươi thành công chiếm cứ phí rơi bên trong thành, phải chăng một lần nữa mệnh danh? Một lần nữa mệnh danh. Tô Mục lựa chọn mệnh danh thành thị. Mời nói ra khỏi thành thị mới tên. Vĩnh Dạ. Mệnh danh thành công, thành thị ban đầu hóa thành cấp 1, chúc mừng ngươi trở thành Vĩnh Dạ thành lãnh chúa. Hư không thành phối trí là hoàn toàn đồng dạng. Tô Mục dự định là nhường Vĩnh Dạ thành rừng sắt ở mặt đất, an trí lãnh địa phó bản, dùng để tiếp đãi người chơi. Diệu Tinh thành thị vĩnh viễn ẩn cư không trung, làm hậu thuẫn. Tô Mục đem một cái Diệu Tinh thành song hướng truyền tống trận không gian định cỡ, an trí tại thành trì đại sảnh, chỉ có hắn hoặc là trải qua hắn cho phép người mới có thể sử dụng. Dạng này liền có thể nhẹ nhõm lui tới tại hai tòa thành thị. Hắn mở ra địa đồ hệ thống, sau đó tại thượng diện tiêu ký hỗn loạn khu vực tọa độ, phù không trận động lực toàn bộ triển khai, hơn 900 vạn năng lượng, đủ để trèo chống Vĩnh Dạ thành tới mục đích. Tô Mục mở ra hệ thống thương thành, điên cuồng mua sắm các loại tài nguyên. Đáng tiếc, bởi vì các người chơi còn chưa thành lập công hội trụ sở cùng lãnh địa, cho nên đối tài nguyên nhu cầu lượng rất ít, ra quét thị trường, hắn cũng mới mua được hơn 300 triệu tứ đại cơ bản tài nguyên. Bỏ ra hơn 3000 vạn kim tệ. Trong chương mục còn có hơn 97 ức kim tệ. Rõ ràng có tiền, lại không xài được, loại cảm giác này rất khó chịu. Tô Mục bắt đầu thăng cấp hư không binh doanh, chiêu mộ cư dân. Vĩnh Dạ thành lấy mỗi giây 100 mét tốc độ, đi ngang qua nửa cái tự nhiên quốc gia, đang cùng hư không thần quốc địch nhân chiến đấu người chơi, cũng nhìn thấy một màn này. Ngoa tạo, trên trời có tòa thành đang bay. Các người chơi mở to hai mắt nhìn. Buồn bực nhất vẫn là hư không thành sĩ binh, lúc đầu truyền tống môn đột nhiên biến mất, liền để bọn hắn phi thường mê hoặc, kết quả lại nhìn thấy tự mình căn cứ theo trên đầu bay qua. Trải qua hơn 10 giờ phi hành, Vĩnh Dạ thành dừng lại tại Hắc Thạch Sâm Lâm liệt diễm thành di chỉ. Tô Mục lựa chọn nơi này là bởi vì phụ cận cơ bản tài nguyên số lượng phi thường phong phú. Chương 205, Vĩnh Dạ thành mở ra, hấp kim cự thú. Tô Mục đem Vĩnh Dạ thành lên tới cấp 2. Nhân khẩu hạn mức cao nhất đạt tới 10 vạn. Đó lấy, hắn tiêu hao 200 vạn kim tệ, chiêu mộ 20000 cư dân. Trong đó có được chủ chức nghiệp tư chất người là 15000 vị. Tô Mục phát hiện một cái quy luật, phó chức nghiệp tư chất cư dân số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, lại chiêu mộ cư dân, bọn hắn tư chất cũng thiên hướng về chủ chức nghiệp. Dạng này cũng tốt. Dù sao hắn không cần đến nhiều như vậy phó chức nghiệp cư dân. Binh doanh cũng lên tới cấp 5, chiêu mộ ra hư không cung tiến thủ cùng hư không kỵ sĩ, cùng hư không pháp sư đều là cấp 50 hoàng kim tinh anh đơn vị. Đồng dạng, mỗi cái nghề nghiệp đệ nhất nhân đều sẽ trở thành quân đoàn trưởng. Về phân phó chức nghiệp kiến trúc cũng lên tới cấp 5, dạng này cư dân liền có thể rèn đúc ra bạch kim trang bị cùng dược tề loại hình sản phẩm. Thời gian cũng tới đến đêm khuya, Tô Mục cho phó chức nghiệp cư dân an bài xong riêng phần mình chương trình trong một ngày, hắn tựu lò gấp đây. Ngày thứ 2. Đinh. Hoan nghênh đi vào thành thế, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Hôm nay trước tiên đem Vĩnh Dạ thành sự tình an bài thỏa đáng đem. Suy tư một tiếng, Tô Mục lấy xuất thủ vòng bên trong tất cả trang bị, nhường cư dân giúp hắn kiểm kê trang bị. Hắn bắt đầu định ra Vĩnh Dạ thành quy củ. Sau mấy tiếng, trang bị kiểm kê xong xuôi, Tô Mục lấy ra tất cả cấp 20 trở lên trang bị, sau đó lợi dụng tiên huyết tiến hóa năng lực, đem trang bị phẩm chất tăng lên 2 giai. Tiến hóa hơn 20 vạn trang bị, lại tốn 2 giờ. Thanh đồng trang bị, 14 vạn kiện. Bạch ngân trang bị, 5 vạn kiện. Hoàng kim trang bị, 3.5 vạn cái. Bạch kim trang bị, 1.8 vạn kiện. Kim cương trang bị, 7252 kiện. Kỳ thật bán thần cấp trang bị có rất nhiều, Tô Mục tạm thời không có ý định bán ra. Đối với trang bị mua sắm phương thức, hắn cũng làm hạn chế. An bài thỏa đáng. Nhìn xem trong thương thành rực rỡ muôn màu thương phẩm, Tô Mục phi thường vui vẻ. Tô Mục mở ra nói chuyện phiếm kênh, liên tục phát 10 đầu đưa đỉnh tin tức. Tinh Dạ, bản thân đã thành lập thành trì, bất luận cái gì người chơi có thể thông qua cắt đi lộ dược sư công hội truyền tống trận đến Vĩnh Dạ thành. Tinh Dạ, tin tức của hắn lập tức tại người chơi đoàn thể bên trong sôi trào. Chờ một ngày, Tinh Dạ đại lão cuối cùng là mở ra thành trì. Hâm mộ A3 ta còn tại khổ so đánh quái thăng cấp, đại lão cũng bắt đầu tham dự cao cấp cách chơi. Buổi sáng, Tô Mục liền đem hai tòa truyền tống trận an trí đến dược sư công hội bên cạnh. Vào thời khắc này, vô số người chơi tranh nhau chen lấn bước lên truyền tống trận. Đinh, phải chăng tiêu hao 10 kim tệ khai mở pháp trận, truyền tống đến Vĩnh Dạ thành? A, còn muốn tiền? Người chơi mở bức. Bất quá 10 kim tệ cũng không tính nhiều. Mở ra, các người chơi sảng khoái trả tiền. Tô Mục nhìn thấy truyền tống trận thu nhập một cột số lượng, cấp tốc tăng trưởng, đoán chừng một ngày có thể thu lấy được vượt qua 10 ức kim tệ. Quá bạo lợi. Các người chơi đến Vĩnh Dạ thành truyền tống quảng trường về sau, tất cả mọi người trước mắt bắn ra một thì thông cáo. Vĩnh Dạ thành thông cáo. Thứ nhất, bất luận cái gì người chơi bán ra tùy ý vật phẩm thu hoạch lợi nhuận lúc, Vĩnh Dạ thành đánh thuế 15%. Thứ hai, muốn gia nhập Vĩnh Dạ thành trận doanh người chơi, tiến về trong thành thị đưa ra xin, đồng thời chờ đợi xét duyệt. Thứ ba, các người chơi mắt nhìn thông cáo, liền hướng đi chu vi đường đi cửa hàng, nhìn xem Vĩnh Dạ xây thành trúc, trong mắt tràn ngập vẻ tò mò. Ngoa tạo, trên trăm kiện kim cương trang bị. Một tên pháp sư bước vào một gian trang bị cửa hàng, đủ mọi màu sắc quang mang đập vào mi mắt, bọn hắn sợ ngây người. Vậy mà không có một cái phổ thông trang bị, thấp nhất đều là thanh đồng. Đi dạo hết mỗi con đường cửa hàng, bên trong tình huống như lúc đồng dạng. Ta liền hỏi, nơi này là thiên đường sao? Ta đời này cũng chưa thấy qua nhiều như vậy hoàng kim trang bị. Tinh Dạ đại lão cũng quá lợi hại đi. Các người chơi hưng phấn đến sắp khóc. Bọn hắn nhìn về phía các loại trang bị giá cả, trải qua rất nhiều nhiệm vụ về sau, thanh đồng cấp trang bị thuộc về dòng chính trang bị, bạch ngân cùng lấy thượng phẩm chất trang bị giá cả vẫn như cũ đắt đỏ. Thanh đồng, 2000 kim. Bạch ngân, 30000 kim. Hoàng kim, 20 vạn kim. Bạch kim, 20 vạn điểm tích lũy. Kim cương, 200 vạn điểm tích lũy. Điểm tích lũy là cái quỷ gì? Người chơi vội vàng muốn mua bạch kim trang bị, kết quả phát hiện không thể dùng kim tệ mua sắm. Đám người mở ra hệ thống thông cáo, quả nhiên tìm tới điểm tích lũy giải thích. Vĩnh Dạ thành điểm tích lũy, hoàn thành Vĩnh Dạ thành nhiệm vụ đại sảnh ban bố treo thưởng nhiệm vụ, liền có thể đạt được điểm tích lũy. Treo thưởng nhiệm vụ đại bộ phận đều là thu thập các loại tài nguyên. Tại Tô Mục thiết kế bên trong, một điểm tích lũy kinh tế giá trị giống như là 20 kim tệ. Nói cách khác, một cái bạch kim trang bị giá trị 400 vạn kim tệ, nhưng mà trang bị thực tế giá tiền là muốn thấp hơn 400 vạn. Theo tâm lý góc độ đến xem, chỉ cần đồ vật không cần bỏ ra phí vàng thật bạc trắng, Tô Mục tin tưởng tuyệt đại đa số người chơi cũng nguyện ý đi lá gan. Sự thật cũng như hắn sở liệu. Ta sát, bạch kim trang bị không cần bỏ ra tiền. Đến phiên ta Thánh Hùng lá gan đế ra sân. Bộ phận người chơi lộ ra hưng phấn mà không mất đi lễ phép nụ cười quỷ dị. Bọn hắn phóng tới nhiệm vụ đại sảnh, tranh đoạt lấy làm nhiệm vụ tích lũy điểm tích lũy. Sợ muộn một bước, liền hối đoái không đến bạch kim trang bị. Lúc này, một chút người chơi đi dạo lúc, phát hiện phó bản quảng trường. Lãnh địa phó bản, còn có loại này đồ vật. Có người đi đến truyền tống trận. Trước mắt bắn ra phó bản tường tình giao diện. Tà ác thần điện. Độ khó, đơn giản, đề nghị cấp 20 phổ thông, đề nghị cấp 25. Phó bản nhân số, không cao hơn 10 người. Rơi xuống, các loại vật liệu, bạch ngân 6 trang, hoàng kim 6 trang. Tiền vé vào cửa. Phổ thông người chơi, mỗi người 30000 kim tệ lần. Vĩnh Dạ thành người chơi, mỗi người 10000 kim tệ lần. Hoàng kim 6 trang. Nhìn thấy mấy chữ này, các người chơi con mắt cũng không rời ra. Trên thực tế, còn có thể rơi xuống tà thần tinh thụy, thần tính kim tệ cùng thần lực kết tinh mảnh vỡ, những này cũng bị Tô Mục thiết trí thành thuộc sở hữu của mình. Chỉ cần có người chơi thu hoạch được mấy loại vật phẩm này, trực tiếp chuyển rời đến Vĩnh Dạ thành trong kho hàng, các người chơi liền nhắc nhở không nhìn thấy. Về phần rơi xuống dẫn đầu, Tô Mục thoáng điều chỉnh một chút xíu. Đại khái, thông quan phó bản, cao nhất có thể thu hoạch được một cái hoàng kim trang bị bộ dạng. Bỏ mặc người chơi phải trang thông quan, hắn cũng có kiếm lời. Tổng kết lại liền một câu, ngươi có lẽ sẽ kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ. Lãnh địa bảng bên trên, các hạng thu nhập chỉ số, giống như ngựa hoang mất cương, điên cuồng dâng lên. Truyền tống trận thu nhập, 3 ức kim tệ. Phó bản thu nhập, 1290 vạn. Cửa hàng thu nhập, 4,1 ức kim tệ. Thu thuế, 0. Thời gian mới trôi qua không đến 5 phút, mà lại đây chỉ là kim tệ ích lợi, người chơi hoàn thành treo thưởng nhiệm vụ mang tới tài nguyên cũng không tính toán ở bên trong. Tô Mục khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Các loại Vĩnh Dạ thành tin tức triệt để truyền khắp Quang Minh Đế quốc, các hạng ích lợi sẽ nên đón bộ phát thức tăng trưởng. Chương 206, hoàn thành thí luyện, tấn cấp truyền kỳ chức nghiệp pháp sư. Vĩnh Dạ thành các phương diện cũng tại thuận lợi phát triển. Tô Mục dự định đi hoàn thành truyền kỳ chức nghiệp thí luyện. Trước khi rời đi, hắn bổ nhiệm một chút cư dân quản lý thành thị, có 1,5000 tên cấp 50 sĩ binh đóng giữ, cho dù có người chơi muốn tạo phản, bằng bọn hắn lực lượng cũng lật không nổi sóng gió. Tô Mục cưỡi Lam Long bay về phía Vạn Thú Sơn Mạch, đồng thời đem giết quái kinh nghiệm phân phối cho nó. Lam Long đẳng cấp đi lên về sau, tốc độ phi hành cũng sẽ gia tăng, thuận tiện đi đường. Vạn Thú Sơn Mạch. Tô Mục đến cái kia quen thuộc bốn địa. Hơn ngàn con cấp 25 thạch giác tên Niu Du đang ở trong đó. Tiên huyết thị yến. Hắn không nói hai lời, phát động thần kỹ. Ông ngoong. Không gian nổi lên kịch liệt ba động, trong nháy mắt hình thành một cái bán kính đạt tới 55-70 mét huyết khí lĩnh vực, phô thiên cái địa huyết sắc khô lâu, giống như tử thần giáng lâm, gào thét lên phóng tới thạch giác tên Niu quần. 5570. 5570. 11140. 11140. 2 giây qua đi, mặt đất để lại đầy mặt đất thạch giác tên Niu thi thể, mà Tô Mục không có đóng lại tiên huyết thị yến. Hắn nhìn qua ngọn núi phương hướng, không ngoài sở liệu, thú vương xuất hiện. Đinh, bởi vì ngươi tại ngắn thời gian bên trong trăng trận đồ sát thạch giác tên yêu, khơi dậy vạn thú sơn mạch thú vương phẫn nộ, nó sắp hiện thân. Tình huống nguy cấp, mọi người chơi mau chóng rút lui. Là ai? Đến cùng là ai tại đồ sát đồng bào của ta? Thạch giác tên yêu thú vương đã điên cuồng, quen thuộc khí tức liên tục đồ sát 3 lần đồng bào của nó triệt để phẫn nộ, hai mắt xích hồng nhìn về phía đầu mượn. Tô Mục lạnh nhạt xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong. Nguyên lai là ngươi. Hôm nay ta thế tất yếu giết ngươi tiểu tặc này. Thạch giác tên yêu thú vương nổi giận vô cùng, nó mở ra 4 chân bắt đầu chạy, đại địa phát ra ầm ầm chấn động âm thanh. Đinh. Thạch giác tên yêu thú vương đối ngươi độ thiện cảm xuống tới 100, trước mắt, không chết không thôi. Tô Mục không còn né tránh, hắn cho bột một phát điều tra thuật. Thạch giác tên yêu thú vương, hoàng kim cấp bột. Loại hình, khu vực hình. Đẳng cấp, LV60. HP, 3821 vạn 3821 vạn. Công kích, 92742. Phòng ngự vật lý, 53200. Phòng ngự pháp thuật, 30000. Thiên phú, truyền kỳ chi lực sử thi chi lực. Đại địa chiếu cố, thổ hệ kỹ năng tổn thương gia tăng 35%, lực phòng ngự tăng lên 30%. Kỹ năng, địa chấn, thạch thương chi vũ, sụp đổ địa thứ, bản thạch thủ ngự, dã man trùng tràng. Oeng. Thạch giác tên như thú vương đụng trên người Tô Mục, hắn bị đụng bay ra ngoài, đỉnh đầu toát ra một cái tổn thương. 270114. 181802. Tô Mục HP rơi mất không sai biệt lắm vạn phần chi 8, phi thường nhỏ biến hóa. Thạch thương chi vũ. Bột điên cuồng phóng thích kỹ năng, nó trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, bất kể đại giới giết trước mắt nhân loại. 32 vạn. 22 vạn. 32 vạn. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 440, phòng ngự pháp thuật 1. Ngươi nhận. Tính ra hàng trăm thạch mâu từ trên trời giáng xuống, chính xác Tô Mục thân thể, HP của hắn trong nháy mắt tăng mấy vạn điểm. Tô Mục có dự cảm, thu hoạch được truyền kỳ chi lực về sau, HP có khả năng đột phá 10 ức. Điều kiện tiên quyết là bột đầy đủ ra sức. Hắn đắm chìm trong đánh HP bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua. Thời gian đi và muộn. Lần này là Tô Mục đánh HP tốn thời gian dài nhất một lần, trọn vẹn vượt qua 15 giờ. Thạch giác tên lưu thú vương pháp lực giá trị bị hắn ép khô đến một điểm pháp lực giá trị cũng không có. Đằng sau, bột chỉ có thể dựa vào đòn công kích bình thường cho hắn tạo thành tổn thương. Phòng ngự pháp thuật tăng hơn 7 vạn, phòng ngự vật lý tăng hơn 1 vạn. Kết thúc. Tô Mục nhãn thần hơi khạp, phất tay phóng xuất ra một phát phong bạo chi nộ, cuồng bạo khí lưu màu xanh bỗng nhiên oanh kích trên người thạch giác tên lưu thú vương. 2367 vạn. Bởi vì bột đối cấp 60 trở xuống đơn vị công kích có được 60% miễn tổn thương, phong bạo chi nộ tổn thương bị cắt giảm 6 thành, nếu không một kích liền có thể dây mất đối phương. Ngươi, thương tổn của ngươi vì cái gì cao như vậy? Sinh mệnh lực trong nháy mắt sói mòn 2/3, thạch giác tên như thú vương khôi phục lý trí, nó bị dọa đến hồn phi phách tán, vung ra móng dự định tiến vào sân mạch. Muốn chạy? Một. Tô Mục tiện tay một phát hỏa cầu thuật đã đánh qua. Oeng. 2070 vạn. Đinh. Ngươi đánh giết cấp 60 thạch giác tên như thú vương, thu hoạch được kinh nghiệm 7542 vạn, thanh vọng 3000. Thần tính kim tệ 440. Sùng vật của ngươi Lam Long Nghệ vợ lên tới cấp 21, thu hoạch được lực lượng 450, thể chất 450, nhanh nhẹn 450, tinh thần 540. Sùng vật của ngươi. Tại kết sù kinh nghiệm dưới, Lam Long thăng liền cấp 7, đạt tới cấp 27. Bột trên thi thể tuôn ra một đống lớn vật phẩm. Hắn nhặt lên chiến lợi phẩm, đồng thời đem bột thi thể thu lại. Trong ba lô còn có một đầu huyết long sư thi thể, lúc đầu dự định giữ chức lãnh địa bột, nhưng là bởi vì là chiếm cứ thành trì hình thức, lúc đầu hư không chi long vẫn như cũng là lãnh địa bột. Quái vật thi thể có thể ném đến phù không trận bên trong, chuyển hóa làm năng lượng. Bất quá, truyền kỳ thí luyện cuối cùng là hoàn thành. Đinh. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, truyền kỳ chức nghiệp thí luyện. Thu hoạch được ban thưởng, truyền kỳ chi lực. Ngươi lên tới cấp 51, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 30, tự do thuộc tính 150, điểm kỹ năng 90, thần lực 30. Truyền kỳ chi lực, thông qua truyền kỳ thí luyện sau thu hoạch được, HP ngoài định mức đề cao 500%, lực công kích ngoài định mức đề cao 50%, phòng ngự ngoài định mức đề cao 50%, nhận cấp 50 trở xuống đơn vị lúc công kích, tổn thương cắt giảm 30. Cấp 50 là một cái hạng, nhảy tới, thực lực bạo tăng mấy lần. Tô Mục mở ra giao diện thuộc tính. ID, tinh dạng. Đẳng cấp, 51. HP, 862. 139460. Pháp lực giá trị, 76815. Thần lực giá trị, 755. Sơ đẳng hàn băng pháp tắc, 22. Sơ đẳng kim chi pháp tắc, 11. Pháp thuật công kích, 18360. Phòng ngự vật lý, 118816. Phòng ngự pháp thuật, 248130. Đây là một cái cấp 51 người chơi khuôn mẫu, nói ra, sợ là cũng không có người tin tưởng. Hơn 8 ức HP. Một khi đạt tới cấp 60, cấp 70, hắn các hạng thuộc tính cùng đẳng cấp trên lệch sẽ càng lúc càng lớn. Cần phải trở về. Tô Mục kiểm kê xong trang bị, liền tiến về Cỡ Ly Thành. Chương 207, Vong Linh Thâm Nguyên, thử vong thí luyện. Cỡ Ly Thành. Bảo thạch cửa hàng vẫn như cũ sắp xếp đội ngũ thật dài. Lùi tới người chơi, trên mặt bọn họ biểu hiện ra tuyệt vọng, uể oải, cuồng hỉ các loại cảm xúc. Có ít người trầm mê hợp thành bảo thạch không thể tự kiềm chế. Tô Mục tìm tới bảo thạch thương nhân bọn nói, tinh dạng, ngươi là đến thu lấy máy móc lợi nhuận sao? Bỡ nổi cười lấy ra kim tệ thẻ giao cho hắn. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được kim tệ, 36 ức kim tệ. Tô Mục trên người tài sản rốt cục vượt qua 131 ức. Lần này tới, chủ yếu là hy vọng ngươi có thể đem cửa hàng đem đến ta thành lập thành trì. Tô Mục nhìn chăm chú đối phương, cho ra điều kiện của mình, làm đại giới, ta có thể vì ngươi cung cấp một gian miễn tiền thuê cửa hàng, đồng thời điều động quân đội bảo hộ. Cái này. Bỡ nổi nhãn tình sáng lên. Hiển nhiên nghe được Tô Mục điều kiện, tâm hắn động. dĩ nhiên không phải tiền thuê, cửa hàng coi như thuê 10 năm, cũng liền mấy trăm vạn kim tệ, vẫn chưa tới hợp thành máy móc sinh ra ích lợi 1%. Bỡ nói để ý là quân đội bảo hộ một hạng. Tại kinh doanh trong lúc đó, cũng không phải là không có người chơi ý đồ công kích hắn. Nhờ có thực lực mình không kém, bỡ nói khả năng an toàn đặt chân ở Cờ Lì Thành. Nhưng khi người chơi thực lực hơn cường đại, khó tránh khỏi sẽ không xảy ra vấn đề. Ta đồng ý. Bảo Thạch thương nhân bỡ nói quả quyết đáp ứng. Nghe vậy, Tô Mục cười nhạt một tiếng. Quang Minh Đế quốc đã mở ra trong thành thị, nhiều nhất ủng hộ hợp thành hoàng kim cấp bảo thạch. Muốn hợp thành bạch kim cấp trở lên bảo thạch, người chơi chỉ có thể tiến về Vĩnh Dạ Thành. Bọn hắn không có lựa chọn. Có hai loại phương thức tiến về Vĩnh Dạ Thành. Một là tiêu tốn rất nhiều thời gian, xuyên qua hỗn loạn khu vực. Hai là ngồi truyền tống trận. 10 kim tệ đối bây giờ người chơi, thật không coi là nhiều. Tô Mục tin tưởng 99.9% người chơi đều sẽ lựa chọn dùng 10 kim tệ giảm bớt 5, 6 tiếng đi đường thời gian. Hắn tốn hao một thứ kim tệ kiến tạo 10 tòa mới song hướng truyền tống trận, sau đó an chi đến đi nổ thành truyền tống quảng trường, có sở vi giáo chủ thủ lệnh, không có người sẽ tìm hắn phiền phức. Việc cũng làm xong. Tô Mục dự định lọ gấp. Trước đó, hắn mở ra lãnh địa phó bản bảng, thượng diện biểu hiện ra 3 loại tài nguyên thu hoạch. Vé vào cửa thu nhập, 7.9360 ức. Thần lực kết tinh mảnh vỡ, 15.060. Thần tính kim tệ, 3.012. Tà thần tinh tụy, 3.012. Không tệ a, một ngày thông quan 3.012 lần phó bản. 1.000 khối thần lực kết tinh mảnh vỡ chuyển hóa thành một quả thần lực kết tinh. Hắn trực tiếp thu hoạch 15 quả thần lực kết tinh. Ngồi hưởng nó thành cảm giác quá sung sướng. Tô Mục quả quyết sử dụng tất cả thần lực kết tinh. Đinh. Thần lực giá trị vĩnh cửu 5. Đinh. Thần lực giá trị. Sau một lát, Tô Mục thần lực giá trị hạn mức cao nhất đạt tới 830. Về phần tà thần tinh tụy, có thể dùng tới mở chân chính tà ác thần điện phó bản, hoặc là dùng để tăng lên tà ác thần điện lãnh địa phó bản đẳng cấp. Lãnh địa phó bản đẳng cấp theo 2025 lên tới 2030, chỉ cần thôn phệ 10.000 quả tà thần tinh tụy. Đẳng cấp có thể tăng lên, liền vĩnh viễn không thiếu hụt đánh phó bản người chơi. Mắt nhìn lãnh địa tình huống, Tô Mục lọ gấp. Sáng ngày thứ hai, hắn trực tiếp tiến nhập trò chơi. Đi trước luyện chế dược tề đi. Tô Mục thầm nghĩ, đây là đã sớm quyết định tốt sự tình. Hắn hiện tại lực phòng ngự quá cao, đồng dạng bột cũng không đánh tan được phòng ngự của hắn, kia hơn đừng đề cập đánh HP. Chỉ có thể khai thác thủ đoạn đặc thù. Lợi dụng thần cấp dược tề chủ động cắt giảm tự mình lực phòng ngự, để cho bột đánh ra cao hơn tổn thương. Loại này tao thao tác, cũng là không có người nào. Tô Mục lật xem nguyên sơ dược điển, rất mau tìm đến một chút gọn phòng dược tề phối phương, hắn tay lấy ra cực hạn phá giáp dược tề phối phương, kim cương cấp. Kim cương cấp vật liệu vẫn là rất tốt tìm. Hắn tại hệ thống thương thành mua sắm xong vật liệu, liền chạy đến phó bản quảng trường xung quanh tiệm thuốc luyện chế dược tề. Dựa vào dược thần chi tâm, lập tức đạt được một đống thần cấp dược tề. Cực hạn phá giáp dược tề, thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng về sau, cắt giảm đơn vị 50% phòng ngự vật lý cùng 50% phòng ngự pháp thuật, tiếp tục 30 phút, hiệu quả độ ưu tiên thần cấp. Số lượng: 20 bình. Còn không tệ. Tô Mục đối dược tề hiệu quả vẫn tương đối hài lòng. Sau đó, nên đi làm nhiệm vụ. Cự ly nguyên tố chủ thần nhiệm vụ kỳ hạn chỉ có mấy ngày thời gian, nhất định phải nhanh hoàn thành. Đương nhiên, tại làm nhiệm vụ trước đó, Tô Mục quyết định đi trước cầm xuống tử vong chủ thần truyền thừa. Đây mới là hạng nhất chuyện quan trọng. Hắn giơ tay phải lên. Hôi sắc tử vong liêm đao đồ án chán phóng nhàn nhạt quang huy. Tử vong ấn ký. Nói rõ, làm ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 50 về sau, liền có thể bằng vào ấn ký này tiến nhập vong linh thâm nguyên, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, ngươi đem thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp tử thần. Nhắc nhở, bản chức nghề ẩn chứa tiến giai trí cao chân lý. Đinh. Phải chăng tiến nhập vong linh thâm nguyên? Tiến nhập. Tô Mục đồng ý yêu cầu. Vong linh thâm nguyên. Tối tăm mờ mịt thế giới, một tòa ngàn mét cao cửa đá sừng sững tại giữa thiên địa, đây là Tô Mục lần thứ 2 lại tới đây. Tinh dạ điện hạ, chào mừng ngài đến. Âm trầm thanh âm theo tứ phía bốn phương tám hướng truyền đến, ngẩng đầu nhìn lại, giữa thiên địa hiện hiện hơn ngàn vị vong linh thâm nguyên thủ hộ giả. Đi rồi dẫn theo tử vong liêm đao bay tới. Tinh dạ điện hạ, ngài là đến tiến hành tử vong chủ thần điện hạ chuyển thừa thí luyện sao? Đi rồi cung kính hỏi. Lần trước chiến đấu, nó bị Tô Mục thực lực khuất phục. Đúng thế. Tô Mục thản nhiên trả lời. Ngài thực lực này tốc độ tăng lên, cũng quá nhanh đi. Đông đảo thủ hộ giả có chút chấn kinh. Vừa mới qua đi 2-3 ngày thời gian, Tô Mục liền theo 40 cấp lên tới cấp 50, làm cho người khó có thể tin. Lúc này lại có 10 tên thủ hộ giả từ trên trời không bay xuống, nói ra, chủ thân điện phía dưới đã giao phó cho chúng ta, ngài thí luyện đối tượng chính là nhóm chúng ta. Bọn hắn thái độ tương đối tôn kính. Từ lần trước chiến đấu đến xem, Tô Mục thu hoạch được tử vong chủ thần truyền thừa, cơ hội là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tô Mục chắc chắn trở thành bọn hắn cấp trên. Thủ hộ giả nhóm nào dám đắc tội hắn? Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Nhiệm vụ nhắc nhở. Chương 208, thí luyện hoàn thành, thứ tư kiện thần cấp chức nghiệp, đinh. Ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận tử vong truyền thừa thí luyện? Tiếp nhận. Tô Mục quả quyết tiếp nhận thí luyện. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được nhiệm vụ tập luyện, kề cận cái chết. Kề cận cái chết. Loại hình: thí luyện. Nội dung nhiệm vụ: tại vong linh thâm nguyên thủ hộ giả công kích đến, tử vong 100 lần, hoặc là ở vào sắp chết trạng thái tiếp tục 30 phút, thể nghiệm tử vong. Thí luyện quá trình bên trong, ngươi chỉ cho phép sử dụng trị liệu kỹ năng, thí luyện độ khó cũng sẽ dần dần lên cao. Nhắc nhở: tử vong không trừng phạt. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết. Tô Mục có chút bó tay rồi. Chủ thần truyền thừa nhiệm vụ càng ngày càng kỳ lạ, lần này không chỉ có không thể công kích, còn 587 chỉ cho phép sử dụng trị liệu kỹ năng. Tinh dạ điện hạ, tin tưởng ngươi đã biết rõ thí luyện quy tắc, xin hỏi ngươi chuẩn bị ứng đối khiêu chiến sao? Một tên thủ hộ giả trầm giọng hỏi. Tô Mục cũng không có trực tiếp trả lời, thuận tay cho bọn hắn một phát điều tra thuật. Vong linh thâm viên thủ hộ giả, bạch kim cấp bột. Đẳng cấp, LV69. HP, 4240 vạn 4240 vạn. Sơ đẳng phép tắc tử vong, 28-28. Sơ đẳng linh hồn pháp tắc, 5 năm. Công kích, 219374. Phòng ngự vật lý. Phòng ngự pháp thuật, 55630. Thiên phú, ưu hồn chi thể truyền kỳ chi lực sử thi chi lực. Kỹ năng, thuấn ảnh thiểm, linh hồn thu hoạch, câu hồn, vong hồn quần tập, tử vong tân tinh. Trạng thái, tử vong quy tắc, ở vào vong linh thế giới quy tắc gia chỉ dưới, HP tăng lên 300%, lực công kích tăng lên 30%, lực phòng ngự tăng lên 30%, thu hoạch được 30% giảm tổn thương, hiệu quả độ ưu tiên chủ thần cấp. Những này thủ hộ giả thực lực cũng liền cao hơn đi rồi một điểm. Dựa theo quy tắc, bắt đầu chỉ có một tên thủ hộ giả, theo thời gian trôi qua, còn lại 9 vị thủ hộ giả sẽ dần dần tham dự vào thí luyện bên trong. Bắt đầu đi. Tô Mục xác nhận khiêu chiến. Vong hồn quân tập. Một tên thủ hộ giả huy động tử vong liêm đao, mặt đao xuất hiện một đạo vết nứt không gian, vô tận vong hồn gào thét lên lao ra. 48024. 16 vạn. 48012 năm. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Tại thủ hộ giả công kích đến, Tô Mục HP trong nháy mắt tăng 10 vạn. Thủ hộ giả một mặt ngậm bực nhìn xem Tô Mục, tại nó cảm giác bên trong, Tô Mục bước mệnh lực không giảm trái lại còn tăng. Đây là cái gì tình huống? Nó nghi hoặc mà hỏi thăm. Còn lại 9 vị thủ hộ giả cũng phi thường nghi hoặc. Duy chỉ có Dị Dột một mặt vẻ hiểu rõ, dù sao nó đã sớm cùng Tô Mục đánh qua một khung, 10 điểm rõ ràng hắn tình huống có bao nhiêu kỳ quái, căn bản cũng không giống bình thường pháp sư. Quá quỷ dị. Không tin tà thủ hộ giả liên tiếp sử dụng cái khác kỹ năng công kích. Tình huống không có bất luận cái gì ngoài ý muốn biến hóa. Nó kinh ngạc. Thấy thế, cái khác thủ hộ giả đi tới, liên thủ công kích Tô Mục. Bọn chúng mỗi một lần phát động vong hồn quần tập kỹ năng, Tô Mục đều muốn tăng trưởng hơn 100 vạn HP. Hiệu suất bạo tăng. 15 phút sau, vong hồn quần tập. X9. 10 vị thủ hộ giả đồng thời phát động kỹ năng, Tô Mục đỉnh đầu toát ra mấy trăm cái tổn thương số lượng. Không, không, không. Kết quả rất hiển nhiên, tất cả đều là không. Cái này nên làm cái gì? Bọn chúng cũng biết rõ đại chiêu có thể tạo thành tổn thương, nhưng vấn đề là, đại chiêu có sử dụng số lần hạn chế, làm không được giết chết Tô Mục 100 lần hoặc là sắp chết 30 phút nhiệm vụ nhu cầu. Thủ hộ giả cắn răng một cái, quyết định trước dùng đại chiêu thử một chút. Linh hồn thu hoạch tích 9. Tô Mục phía sau xuất hiện 10 đạo tử thần hư ảnh, tử vong liêm đao nhau nhau chặt xuống, chém qua thân thể của hắn. 8490 vạn. 4733 vạn. 8490 vạn. Tô Mục HP chợt hạ xuống 35%, bất quá dù sao cũng là đại chiêu, làm lệnh thời gian không ngắn. Cảm nhận được Tô Mục trôi qua sinh mệnh lực, bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Cấp 50 pháp sư 10% sinh mệnh lực lại là bọn hắn gấp 2. Phải biết bọn hắn cao cấp 19, mà lại dẫn trước một cái sử thi chi lực tăng thêm. Nhiệm vụ triệt để lâm vào cục diện bế tắc. Tô Mục tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình lại bởi vì lực phòng ngự quá cao mà kết thúc không thành nhiệm vụ. Đây quả thực ngàn phương dạ đàm. Tinh dạ điện hạ, ngươi chờ một lát, nhóm chúng ta ngay tại liên hệ chủ thần điện hạ. Thủ hộ giả nghiêm túc nói một tiếng. Rất nhanh, bầu trời xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Tử vong chủ thần xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Tử vong chủ thần cấp bột. Loại hình: đẳng cấp: HP. Lần thứ nhất trực diện chủ thần bản thể, điều tra thuật căn bản không nhìn thấy không. Số liệu: Tử vong chủ thần đưa mắt nhìn Tô Mục, khẽ cười nói, "Tinh dạ, thực lực của ngươi tốc độ tăng lên thật sự là vượt qua dự liệu của chúng ta, bất quá cái này cũng mang ý nghĩa chúng ta quyết định là chính xác. Trận này thí luyện tính ngươi thông qua được." Thần phất phất tay, một đạo ánh sáng xám dung nhập Tô Mục thể nội. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Chúc mừng ngươi cảm ngộ tử vong chân ý, hoàn thành tử vong chủ thần truyền thừa nhiệm vụ tập luyện. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp tử thần, chủ chức nghiệp mới tăng thứ tư chức nghiệp, chu toàn dài tư chất 195 tinh, làm ngươi thăng cấp lúc, thu hoạch được 4 triệu thuộc tính 39, tự do thuộc tính 195, điểm kỹ năng 81, thần lực 40. Chương 209, tử vong thần khí, tử thần nghề nghiệp chuyên môn tiên phú và kỹ năng. Thu hoạch được chức nghiệp thần cấp chức nghiệp tử thần về sau, Tô Mục tư chất tăng thêm một bước. Thí luyện ban thưởng không chỉ như thế, hệ thống nhắc nhở liên miên không ngừng vang lên. Đinh. Chúc mừng ngươi trải qua tử vong quy tắc tẩy lễ, thu hoạch được tử thần chuyên môn thiên phú, tử vong chủ thể. Chúc mừng ngươi trải qua tử vong quy tắc tẩy lễ, thu hoạch được tử thần chuyên môn kỹ năng, tử thần lĩnh vực. Ngươi thu hoạch được 10 điểm vĩnh cửu thần lực, mỗi ngày không điểm thuộc tính thần lực giá trị. Tinh dạng, đây là tử vong thần khí, cùng quy tắc đạo cụ, hôm nay cùng nhau giao cho ngươi. Tử vong chủ thần chậm rãi nói. Thần vung tay lên, hai kiện vật phẩm hiện lên ở Tô Mục trước người. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được tử vong chủ thần quà tặng, tử vong bản nguyên thủy tinh, tử vong liêm đao. Tử vong bản nguyên thủy tinh, siêu thần cấp. Loại hình: quy tắc đạo cụ. Nói rõ, ẩn chứa thuần túy tử vong quy tắc chi lực, sử dụng sau đem lĩnh nội chủ thần cấp tử vong quy tắc, cùng cường đại chủ thần quyền năng. Sử dụng đẳng cấp: LV79, tử thần chức nghiệp. Tử vong liêm đao, thần cấp. Loại hình: vũ khí tử vong thần không bốn khí. Trang bị đẳng cấp: LV50. Thần lực: 50-50. Pháp thuật công kích: 4500. Thuộc tính: lực lượng 1500, thể chất 1500, nhanh nhẹn 1500, tinh thần 1500. Đặc hiệu: tử vong chi lực thu hoạch 20%, pháp thuật xuyên thấu 20%. Kỹ năng 1: chuyển đổi pháp tắc, tiêu hao 10000 sợi tử vong chi lực, chuyển hóa làm một đạo sơ đẳng phép tắc tử vong, tiêu hao 10 vạn sợi tử vong chi lực. Theo thứ tự suy ra, tối cao thu hoạch cao cấp phép tắc tử vong. Kỹ năng 2: tử vong hấp thu, mở ra trạng thái đặc thù, tiếp tục 10 giây, trong lúc đó đánh giết đẳng cấp không thua kém tự thân bộ sinh mệnh đơn vị lúc, đem thu hoạch được số lượng 15 điểm tự do thuộc tính giá trị, tiêu hao 20 điểm thần lực, làm lạnh 30 giây. Chức nghiệp yêu cầu: Tử thần. Chuyên môn: Tinh dạng. Thuộc tính đặc biệt: Không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp. Thử vong thần khí mạnh như vậy, Tô Mục sợ ngây người, ngoại trừ có được chuyển đổi pháp tắc năng lực, lại còn có thể thu hoạch tự có thuộc tính giá trị, cái này một cái hiệu quả quá biến thái. Hắn thành tâm hướng Tử vong chủ thần cảm tạ một tiếng, đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Cái này vốn là thuộc về ngươi. Tử vong chủ thần cũng không thèm để ý, thần chậm rãi hỏi, ngươi bây giờ đã biết được nào chủ thần truyền thừa tin tức rồi? Ta ngẫm lại. Tô Mục trầm ngâm một lát, nói ra, tiên huyết, tự nhiên, hắc ám, nguyên tố các loại hết thảy 6 vị. Có 6 vị. Thần khẽ gật đầu, nhìn chăm chú Tô Mục, chờ ngươi đạt tới cấp 70, ta có thể dẫn ngươi đi gặp linh hồn chủ thần, bởi vì người bình thường là không cách nào đến thần vị trí linh hồn khoảng cách. Được. Tô Mục không chút do dự đáp ứng. Linh hồn quy tắc cũng là ngũ đại chí cao quy tắc một trong, hắn 10 điểm tâm động. Không biết chủ thần truyền thừa, còn lại 5 vị, theo thứ tự là bầu trời, đại địa, trí tuệ, quang minh cùng vận mệnh chủ thần. Tô Mục đoán chừng cấp 35 chủ thần giáng lâm hoạt động, hẳn là có thể được đến trí tuệ chủ thần truyền thừa. Có được tử thần chức nghiệp, ngươi có thể tùy ý xuất nhập vong linh thâm nguyên, đến lúc đó lại tìm ta đi. Nói xong, tử vong chủ thần thân ảnh tiêu tan tại nguyên chỗ. Tô Mục cũng bay trở về Vĩnh Dạ Thành. Hắn trực tiếp trang bị bên trên tử vong liêm đao, thuộc tính bạo tăng một mảng lớn. Pháp thuật công kích tăng tới 28785. Lúc trước thí luyện bên trong, HP càng là vượt qua 9. Bốn ức, cự ly 1 tỷ mục tiêu càng ngày càng gần. Điểm khai thiên phú bảng, Tô Mục xem xét lên tử thần nghề nghiệp mới thiên phú. Tử vong chủ thể, siêu thần cấp. Hiệu quả 1, đánh giết bất luận cái gì sinh mệnh đơn vị, căn cứ đối phương đẳng cấp cùng cấp độ, thu hoạch được số lượng không giống nhau tử vong chi lực. Hiệu quả 2, tiêu hao 1 vạn sợi tử vong chi lực đầy trạng thái trong nháy mắt phục sinh, sẽ không nhận bất luận cái gì tử vong trừng phạt. Nếu như không tử vong chi lực, đem trốn vào vong linh thâm viên bên trong, tiêu hao 10 giờ phục sinh. T. Tô Mục hít sâu một hơi, lại là phục sinh thiên phú. Trên người kim cương cấp pháp bảo chỉ có cấp 15, hoàn toàn cùng không lên cấp bậc, nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có hủy bỏ trang bị. Nguyên nhân ngay tại ở pháp bảo có được phục sinh năng lực. Đây là mấu chốt nhất một tầng bảo hộ. Mặc dù mình rất cường đại, nhưng là tại bảo mệnh phương diện cẩn thận một điểm, tóm lại không có sai. Hôm nay liền đem trang bị thay đổi đi. Tô Mục trong lòng làm ra quyết định. Hắn nhìn về phía chức nghiệp chuyên môn kỹ năng, tử thần lĩnh vực. Tử thần lĩnh vực, không thể thăng cấp. Phẩm chất, siêu thần cấp. Chức nghiệp, tử thần. Hiệu quả 1, hình chiếu tử vong thế giới, tồn tại 10 giây. Triệu hoán tử thần hư ảnh, công kích bán kính giống như là trị số tinh thần mét khu vực địch nhân, đối địch 390 người thực hiện tử vong tiêu ký. Hiệu quả 2, mỗi đánh giết một tên có được tử vong tiêu ký địch nhân, khôi phục 2% lớn nhất HP cùng pháp lực giá trị. Tiêu hao tự thân đẳng cấp điểm thần lực. Làm lệnh thời gian, 30 giây. Tử vong tiêu ký, siêu thần cấp độ ưu tiên, nhận bất cứ thương tổn gì 30, phong ấn bất luận cái gì không gian hệ, trị liệu hệ, phòng ngự hệ cùng phục sinh hệ kỹ năng cùng thiên phú, sinh mệnh khôi phục hiệu quả giảm xuống đến 0%, dài nhất tiếp tục 10 giây. Có chút lợi hại. Mỗi một cái siêu thần cấp kỹ năng hoặc là thiên phú, cũng cực lớn gia tăng thực lực bản thân. Dựa theo kỹ năng miêu tả, một khi bị thực hiện tử vong tiêu ký, địch nhân chỉ còn lại tiến công một cái tuyển hạng, bất luận cái gì thủ đoạn bảo mệnh hết thảy vô hiệu. Không hổ là thần cấp chức nghiệp, quả nhiên ra sức. Không tệ. Tô Mục hài lòng đóng lại kỹ năng giao diện. Sau đó, hắn chuẩn bị tiến về đại lục Đông Bộ nguyên tố tháp cao. Thu hoạch nguyên tố chủ thần truyền thừa, sau đó lên tới cấp 60, hắn liền có thể hủy diệt quang minh giáo hội, cứ như vậy, hắc ám chủ thần truyền thừa cũng tới tay. Vui thích a. Đã có tứ đại thần cấp chức nghiệp cũng như thế cường đại, hắn đối chủ thần khác truyền thừa càng thêm tâm động. Chương 210, nguyên tố cao tháp. Phất tay trấn sát huyết nguyệt vương quốc pháp sư, đinh. Người phát hiện mới địa đồ, quang minh đế quốc ngựa đồ thành. Hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ về sau, Tô Mục đi vào quang minh đế quốc Đông Bộ biên cảnh thành thị. Giống Lam Long theo sủng vật không gian sau khi ra ngoài, hưng phấn gầm rú. Đi thôi. Tô Mục ngồi vào trên lưng nó, cho nó hạ đạt chỉ lệnh. Lam Long kích động long dực hướng phương đông bay đi. Lần này tiến về nguyên tố cao tháp, hắn mang theo một tòa truyền tống trận. Dạng này đường về thời điểm, hắn có thể cưỡi truyền tống trận trở lại Vĩnh Dạ Thành, không cần khổ so đi đường. Sau 7 tiếng, đinh. Người phát hiện mới địa đồ, Lê Minh Bình Nguyên. Tô Mục đến Đại Lục Đông Bộ, ngồi tại Lam Long trên lưng, hắn mơ hồ nhìn thấy phương xa hải dương. Nhanh đến. Hắn cúi đầu nhìn về phía hệ thống địa đồ, cự ly nguyên tố cao tháp chỉ có mấy phút lộ trình. Rất nhanh, một tòa cao ngất trong mây thải sắt thạch tháp đập vào mi mắt, mỗi một tầng nhan sắc cũng khác nhau, đại biểu cho các loại nguyên tố chi lực. Nói đến, pháp sư công hội đã từng cũng là nguyên tố giáo hội một thành viên. Chỉ là nguyên tố cao tháp thành viên không đồng ý tiếp nhận quang minh đế quốc thống trị, tăng thêm quang minh giáo hội đả kích, nguyên tố giáo hội bất đắc dĩ đi xa tha hương. Mà pháp sư công hội chính là tiếp nhận thống trị kia một số người. Tô Mục lập tức nhường Lam Long tốc độ tăng lên bay qua. Nguyên tố cao tháp, một tầng bát sắc hộ thuẫn đem thạch tháp bao phủ trong đó, chu vi rừng rậm trước đất chống đứng đấy quân đội pháp sư, bọn hắn liên hợp thi triển ma pháp, không ngừng oanh kích nguyên tố cao tháp hộ thuẫn. Người mặc pháp bảo màu bạc niên kỷ lao pháp sư, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng quân đội. Lót hội trưởng, nhóm chúng ta còn chờ sao? Bên cạnh mặc các loại pháp bảo pháp sư lo lắng hỏi thăm. Chờ. Lót hội trưởng lạnh nhạt phun ra một chữ. Nhóm chúng ta đều đã đợi 7 ngày, chủ thân điện ở dưới đặc sứ còn không có đến, nhưng là hộ thuẫn nhiều nhất có thể chống đỡ 3 ngày. Lót hội trưởng, nhóm chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Xin ngài mau chóng làm ra quyết đoán. Đám người nhao nhao khuyên. Lót hội trưởng quay người, vây quanh đám người khuôn mặt, trầm giọng hỏi. Chúng ta thực sự có thể giết chết huyết nguyệt vương quốc pháp sư, nhưng là bọn hắn phía sau huyết tộc, ai có thể đánh bại bọn hắn? Cái này, mọi người sắc mặt chỉ trệ. Huyết nguyệt vương quốc pháp sư nhân số tuy nhiều, nhưng là cá thể thực lực không bằng bọn hắn nguyên tố giáo hội pháp sư. Mà chủ sử sau màn, huyết tộc có thực lực xa so bọn hắn cường đại. Huyết tộc lo lắng nguyên tố cao tháp có cái gì chuẩn bị ở sau, từ đầu đến cuối không có ra mặt. Nhìn xem sắc mặt như cho tàn tuổi trẻ các pháp sư, Lót hội trưởng thở dài một hơi, lên tiếng an ủi. Chủ thân điện ở dưới thần dụ, nói đặc sứ sẽ ở trong 10 ngày đến, vậy liền sẽ không ở 11 ngày đến, các ngươi không cần lo lắng. Nói thì nói thế, trong lòng của hắn lại chẳng phải bình tĩnh. Cái thế giới này luôn luôn tràn ngập các loại ngoài ý muốn, dù ai cũng không cách nào dự liệu được tương lai tình huống. Giống. Một tiếng cự long tiếng giống từ trên trời không truyền đến, lập tức hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Từ đâu tới Lam Long? Nguyên tố giáo hội nhân viên hoảng sợ nói. Lam Long được vinh dự ma pháp chi tử, trời sinh nắm giữ các loại lực lượng nguyên tố, chính là nguyên tố cự long nhất tộc vương giả. Nguyên tố giáo hội đã từng một đầu thủ hộ thú chính là một cái bán thần Lam Long, đáng tiếc tại cùng Quang Minh giáo hội chiến đấu bên trong, bất hạnh vẫn lạc. Lót hội trưởng trông thấy một màn này, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Vì cái gì? Ta cảm thấy cái này Lam Long có chút quen thuộc. Trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Trên bầu trời, Lam Long bay về phía quân đội trận địa. Tô Mục cho bọn hắn một phát điều tra thuật. Huyết Nguyệt Vương quốc pháp sư, Bạch Ngân tinh anh. Đẳng cấp: LV45. HP: 13 vạn. Công kích: 10450. Phòng ngự vật lý: 5000. Phòng ngự pháp thuật: 2500. Thiên phú: Khát máu. Kỹ năng: Huyết tiễn, huyết nhận thu hoạch, huyết hải xung kích, liên hợp pháp thuật. Mới 45 cấp à? Tô Mục có chút thất vọng. Giết chết Huyết Nguyệt pháp sư, không cách nào thu hoạch được một tia kinh nghiệm, hắn đã vượt qua địch nhân cấp 5. Huyết Nguyệt quân đoàn đồng dạng phát hiện Lam Long, dù sao lớn như vậy một mục tiêu. Lam Long có ý tứ. Nghe nói Lam Long là nguyên tố giáo hội thánh thú, hôm nay nhóm chúng ta liền ngay trước bọn này dị đoan trước mặt, đồ long. Quân đoàn trưởng coi nhẹ cười một tiếng, sau đó ra lệnh. Dùng quân đoàn ma pháp, giết đầu này Lam Long. Huyết Nguyệt pháp sư bắt đầu ngâm sướng bắt đầu, bầu trời hiện hiện một tòa to lớn đỏ tươi pháp trận, mãnh liệt huyết hải phô thiên cái địa vượt trên tới. Thấy thế, Tô Mục đem Lam Long triệu hồi sủng vật không gian. Huyết hải bỗng nhiên oanh kích trên người hắn, đem hắn ép hướng mặt đất, hơn vạn Huyết Nguyệt pháp sư quân đoàn phóng xuất ra trên trăm tòa ngập trời huyết hải, mỗi đạo pháp thuật đều có thể tạo thành 10 lần công kích. 97797 31 vạn. 97.795 năm. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. A. Liên hợp pháp thuật tổn thương cao như vậy. Tô Mục hơi kinh ngạc. Lên làm trăm tòa huyết hải công kích qua đi, tính mạng hắn giá trị tăng gần 300 vạn. Lam Long đâu? Làm sao biến thành loài người? Thấy cảnh này, vô luận là Huyết Nguyệt pháp sư, vẫn là nguyên tố giáo hội người đều cảm thấy chấn kinh. Đối mặt trên trăm tòa huyết hải công kích, hắn cũng không có bị thương tổn. Quân đoàn trưởng hai con mắt híp lại, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đương nhiên, Tô Mục móc ra một bình dược thủy, thân bình hiện ra thất thải sắc quang mang. Nguyên lai là thần cấp dược tề. Khó trách hắn có thể tiếp nhận trên trăm đạo huyết hải xung kích. Quân đoàn trưởng bừng tỉnh đại ngộ. Tô Mục thân thể nổi lên ánh sáng nhạt, vang lên bên tai nhắc nhở. Đinh. Ngươi phục dụng cực hạn phá giáp dược tề, bởi vì chí thánh thủ ngự thiên phú ảnh hưởng, thần cấp mặt trái hiệu quả giảm xuống 50%, vật lý cùng phòng ngự pháp thuật giảm xuống 25%, tiếp tục 30 phút. Phòng ngự pháp thuật hạ thấp 223022 điểm. Giết hắn. Quân đoàn trưởng ngữ khí lạnh lùng vô cùng. Huyết Nguyệt quân đoàn pháp sư lần nữa thi triển liên hợp pháp thuật. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Tô Mục HP số liệu cùng cưới tên lửa, hưu một cái tăng mạnh một mạng lớn. Còn chưa có chết. Ngoại vật thủy chung là ngoại vật, thần cấp dược tề lại như thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể khiên bao lâu, cho ta tiếp tục giết. Quân đoàn trưởng hư lạnh một tiếng, lập tức để cho thủ hạ điên cuồng công kích Tô Mục. Nhìn qua bảng số liệu, Tô Mục tâm tình kia là vui vẻ vô cùng. Bọn này địch nhân quá phối hợp. 30 phút sau, Tô Mục trên người dược hiệu biến mất. Đáng chết cái này ra hỏa dược hiệu cuối cùng không có. Quân đoàn trưởng lập tức nhường dưới tay hắn phát động công kích, đáng tiếc Huyết Nguyệt các pháp sư pháp lực giá trị không đủ để phát động liên hợp pháp thuật, chỉ có thể sử dụng huyết tiễn. Trên vạn đạo huyết tiễn phá không đánh tới, trang diện rất là hùng vĩ. Hưu, hưu, hưu. Không, không, không. Tô Mục đỉnh đầu toát ra liên tiếp xệ rộ tổn thương, pháp thuật của hắn phòng ngự đã sớm đột phá 40 vạn. Băng tuyết phong bạo, nộ diễm là cấn. Hắn cũng xuất thủ, khổng lồ hỏa diễm cùng bao tuyết rơi đập đến Huyết Nguyệt pháp sư hàng ngũ, tại 10 vạn tầng cùng nộ ra chỉ dưới, tổn thương kinh người. Ầm ầm. 9706 vạn. 9706 vạn. 9706 vạn. Đinh. Ngươi đánh giết 45 cấp Huyết Nguyệt Vương quốc pháp sư, thu hoạch được kinh nghiệm không, tử vong chi lực 49, điểm cống hiến 180. Đinh. Ngươi đánh giết. 7 giây qua đi. Huyết Nguyệt quân đoàn biến mất vô tung vô ảnh tra. Hộ thuẫn bên trong nguyên tố giáo hội đám người trợn to trong mắt. Chương 211, tiến về Đông Doanh quốc phương pháp, Thánh huyết pháp bảo. Toàn bộ. Chết hết. Thật là khủng khiếp pháp thuật. Ma pháp ba động cường độ chỉ sợ là ta mấy ngàn lần, quá cường đại. Nguyên tố giáo hội giáo đồ khiếp sợ nhìn xem Tô Mục bóng lưng, đáy mắt hiện hiện bội phục chi sắc. Vừa rồi kia một đợt giết chóc, vì Tô Mục mang đến 49 vạn sợi tử vong chi lực, đủ để vô điều kiện phục sinh 49 lần, cũng có thể chuyển đổi thành 49 đạo sơ đẳng phép tắc tử vong, hoặc là 4 đạo trung đẳng pháp tắc. Điểm cống hiến cũng thu hoạch gần 200 vạn. Trải qua trước đó chiến đấu, Tô Mục HP đột phá 11 ức. Phòng ngự pháp thuật đạt tới 436323. Tô Mục hơi mắt nhìn thu hoạch, sau đó, hắn ánh mắt ngược lại nhìn về phía rừng rậm. Sớm tại giữa bầu trời thời điểm, Tô Mục liền thấy trong rừng rậm một cái huyết hồng sắc thân ảnh. Hắn nghiền ngẫm mà hỏi thăm, trốn ở rừng rậm ra hỏa, ngươi dự định tự mình ra, vẫn là ta độc thủ? Xa xa các. Rừng rậm phát ra vụn vặt thanh âm, một tôn hình thể vượt qua 10m bóng người đi ra. Tô Mục cho nó một phát điều tra thuật. Huyết ma lãnh chúa, hoàng kim cấp bột. Đẳng cấp: LV55. HP 900 vạn 900 vạn. Công kích 62160. Phòng ngự vật lý 31000. Phòng ngự pháp thuật 16000. Thiên phú: Tiên huyết chi thể truyền kỳ chi lực. Kỹ năng: Khát máu chi chủng, máu cắn, tiên huyết quất roi, huyết nhận. Nhân loại cường giả, ta cũng không muốn cùng ngươi là địch. Huyết ma lãnh chúa nuốt một ngụm nước bọt, gương mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Làm tiên huyết sinh mệnh, nó đối với sinh mạng lực cảm giác bén nhạy dị thường, chứ không đề cập tới kia kinh khủng pháp thuật, chỉ là Tô Mục phát ra sinh mệnh lực cường độ, ít nhất là nó 1000 lần trở lên. Đây rốt cuộc là quái vật gì pháp sư? Quang Minh đại lục nhân loại vậy mà cường đại đến loại này tình trạng. Huyết ma lãnh chúa thân thể nhịn không được run run mấy lần. Nguyên lai là huyết ma. Tô Mục tự nhiên nhận biết đối phương. Bất quá, số 16 đại lục cũng chính là hạ quốc người chơi vị trí trò chơi khu vực, tiên huyết sinh mệnh là hiếm thấy tồn tại. Nói như vậy, huyết tộc cũng phân bố tại số 9 đại lục, cũng chính là đông doanh quốc trò chơi khu vực. Tô Mục hai con mắt híp lại dò xét huyết ma lãnh chúa, đột nhiên hỏi, người đến từ chỗ nào? Cái này, huyết ma lãnh chúa có chút do dự. Lúc này, Tô Mục nhấc lên tử vong liêm đao, một vòng hàn quang phản chiếu tại con của nó bên trong, huyết ma lãnh chúa trái tim bỗng nhiên lắc một cái, vội vàng trả lời, tiên huyết chi địa. Tiên huyết chi địa. Rất tốt. Nghe vậy, Tô Mục đầu tiên là sửng sở, sau đó trên mặt hiện thần bí tiêu dung. Quả thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. Tiên huyết chi địa chính là đông doanh quốc tiên huyết giáo hội vị trí. Nơi đó có hắn vội vàng cần tiên huyết thần khí, bí máu chiến thánh. Tô Mục dùng không thể hoài nghi ngữ khí ra lệnh, nói cho ta, ngươi là thế nào lại tới đây? Đây. Huyết ma lãnh chúa cẩn thận nghiêm túc liếc mắt nhìn hắn, thăm dò mà hỏi thăm, nhân loại cường giả, nếu như ta nói cho ngươi đáp án, ngươi có thể buông tha ta sao? Không nói, chết. Tô Mục phong khinh vân đạm nói một câu. Đinh. Huyết ma lãnh chúa đối ngươi độ thiện cảm giảm xuống đến 50, trước mắt, cửu địch. Nghe được nhắc nhở, Tô Mục trong lòng cười lạnh vài tiếng. Ta là thông qua Huyết Nguyệt Vương quốc cùng Tiên Huyết Chi Địa song hướng truyền tống trận, đến chỗ này. Huyết Ma Lãnh Chúa thực sự trả lời. Nó không có lựa chọn. Tô Mục gật đầu. Phong bạo chi nộ. Hắn đột nhiên ném ra một phát kỹ năng, thanh sắc phong bạo quét sạch mà đi. Không. Huyết Ma Lãnh Chúa mặt lộ vẻ tuyệt vọng, sáng chói thanh sắc quang huy che mất thân ảnh của nó. Oeng. 17425 vạn. Đinh. Người đánh giết 55 cấp Huyết Ma Lãnh Chúa, thu hoạch được kinh nghiệm 928 vạn, thanh vọng 1000, tự do thuộc tính 2, thần tính kim tệ 75, tử vong chi lực 95. Huyết ma lãnh chúa thân thể nổ tung một cái lỗ thủng. Ầm ầm. Thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tuôn ra một chỗ vật phẩm, Tô Mục nhưng không có nghe thấy nhiệm vụ hệ thống tiếng nhắc nhở âm. Nguyên tố giáo hội nguy cơ còn không có tiếp xúc. Tô Mục nhướng mày, hắn khỏe mắt liếc về Huyết Nguyệt Vương quốc pháp sư thi thể, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi, nguy cơ đầu nguồn còn không có giải quyết. Minh bạch tiền căn hậu quả, lông mày của hắn giãn ra, đi qua nhặt lên huyết ma lãnh chúa tuôn ra trang bị, có 50-55 cấp các loại trang phục nghề nghiệp chuẩn bị. Trong đó có một cái cấp 50 pháp bảo. Tô Mục cầm pháp bảo, phát động tiên huyết tiến hóa nhị đoạn hiệu quả. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, Thánh huyết pháp bảo, kim cương cấp. Thánh huyết pháp bảo, kim cương cấp. Bộ vị, thân thể. Trang bị đẳng cấp, LV50. HP, 15000. Phòng ngự vật lý, 800. Phòng ngự pháp thuật, 800. Thuộc tính, lực lượng 350, thể chất 400, nhanh nhẹn 300, tinh thần 250. Đặc hiệu, sinh mệnh hồi phục hiệu quả 20%. Kỹ năng, Thánh huyết cầu nguyện, mở ra kỹ năng, thu hoạch được 20% pháp thuật hút máu hiệu quả, sinh mệnh khôi phục hiệu quả 15%, pháp thuật tổn thương 15%, tiếp tục 10 giây. Tiêu hao 400 pháp lực giá trị, làm lệnh 30 giây. Chức nghiệp yêu cầu: Pháp sư. Có thiên phú phục sinh hiệu quả, phục sinh giả pháp bảo đối với hắn cũng liền không trọng yếu. Thánh huyết pháp bảo cũng là kiện phẩm chất không tệ trang bị. Vô luận là kèm theo đặc hiệu, vẫn là kèm theo kỹ năng, cũng cực kỳ thích hợp sinh mệnh trả lại thiên phú. Hắn không chút nào còn mặc vào trang bị mới chuẩn bị. Pháp thuật công kích lập tức tăng tới 29271. Tô Mục triệu hồi ra hai vị tiểu thiên sứ, nhường nàng nhóm hỗ trợ nhặt hơn 1 vạn tên huyết nguyện pháp sư rơi xuống chiến lợi phẩm. Hắn quay người nhìn về phía nguyên tố cao tháp pháp tướng, bát sát hộ thuẫn đã biến mất, lót hội trưởng mang theo một đám giáo đồ đi ra, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm vẻ tôn kính. Tôn kính pháp sư các hạ, xin hỏi ngươi là nguyên tố chủ thần điện hạ phái tới trợ giúp chúng ta đặc sứ sao? Lót hội trưởng cung kính hỏi. Đúng thế. Tô Mục lạnh nhạt gật đầu. Quá tốt rồi. 10 điểm cảm ơn ngài trợ giúp. Không hổ là chủ thần điện ở dưới đặc sứ, như thế thực lực sợ là quang minh giáo hoàng đô không bằng ngươi. Nguyên tố giáo hội giáo đồ cũng lộ ra nét mặt hưng phấn. Tô Mục thực lực hoàn toàn chính xác so Quang Minh Giáo Hoàng cường đại, nhưng là không có nghĩa là hắn hiện tại liền có thể phá hủy Quang Minh Giáo hội, bởi vì Quang Minh Giáo hội có thể triệu hoán thần giới thiên sứ tương trợ. Đó cũng đều là một đám chân chính thần cấp tồn tại. Siêu thần cấp tiên huyết cuồng nộ thiên phú không phải vô địch, độ ưu tiên đạt tới siêu thần cấp tịnh hóa kỹ năng, liền có thể chống giống cuồng nộ bờ UFF. Chỉ có tiên huyết cuồng nộ tiến hóa đến chủ thần cấp, hắn mới có thể vì muốn bị. Tô Mục vội vàng muốn có được bí máu chiến thánh. Lúc này, Lót hội trưởng bỗng nhiên nghiêm túc hỏi thăm, đặc sứ điện hạ, ngươi có thể đem đầu kia Lam Long triệu hoán đi ra, cho lão phu nhìn một chút sao? Được. Tô Mục cũng không có cự tuyệt. Hắn phát giác được tên này tóc trắng phát thương thương lão pháp sư, có lẽ biết rõ Lam Long nghệ vợ ẩn tàng tin tức. Lam Long xuất hiện tại trên đất trống. Lót hội trưởng gần cự ly đánh giá nó lướt mắt, con người bỗng nhiên co vào, trên mặt hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Chương 212, Lam Long lai lịch, kích phát huyết mạch lực lượng. Siêu thần cấp sủng vật. Hệ vợ điện hạ, thật là ngài. Lót hội trưởng ngạc nhiên kêu lên. Hả? Nghe được người khác gọi nàng danh tự, Lam Long nháy mắt rồng nhìn về phía Lót, nhãn thần có chút hiếu kỳ. Quá tốt rồi, có thể nhìn thấy ngươi bình yên vô sự, lão phu cuối cùng là an tâm. Lót hội trưởng thật sâu thở dài một hơi. Hắn quay người nhìn về phía Tô Mục hỏi, "Đặc sứ đại nhân, ta nghĩ biết rõ một việc, ngươi là từ đâu gặp phải hệ vợ điện hạ?" "Quang Minh Thánh Sơn." Tô Mục thuận miệng trả lời. "Nguyên lai là cái này địa phương, khó trách năm đó ta tìm không thấy nàng." Lót hội trưởng cảm khái một tiếng. Tô Mục tò mò hỏi, "Ngươi có thể nói cho ta hệ vợ thân phận sao?" Lót hội trưởng gật đầu, chậm rãi tự thuật. 50 năm trước, Quang Minh giáo hội vây giết Nguyên Tố giáo hội giáo đồ, Thánh thú Lam Long sẽ ạ vì bảo hộ Nguyên Tố giáo hội rút lui, bị thần giới thiên sứ giết chết. Rút lui quá trình bên trong, Nguyên Tố giáo hội lại cùng Lam Long sẽ điện hạ dòng dõi đi rời ra. Chờ đợi sự tình yên ổn về sau, Lót một mình tìm lượt Quang Minh đế quốc phạm vi, cũng không có phát hiện hệ vợ tung tích. Quang Minh Thánh Sơn là Quang Minh giáo hội lãnh địa, lại là một cái phụ thuộc vào chủ vị diện bí cảnh. Mặc dù Lót là một tên không gian pháp sư, nhưng hắn thực lực không cao, không cách nào tiến nhập Quang Minh Thánh Sơn. "Đặc sứ đại nhân, ta chỗ này có một cái đồ vật hy vọng nhờ hệ vợ điện hạ sử dụng. Nó tuổi nhỏ thất lạc, cũng không hề hoàn toàn thu hoạch được Lam Long nhất tộc truyền thừa. Đây là sẽ điện hạ vẫn là trước, giao cho ta truyền thừa bảo châu." Lót thành khẩn khẩn cầu, nói xong, hắn lấy ra một quả bao hàm 8 loại nhan sắc bảo châu, cùng nguyên tố cao tháp nhan sắc từng cái đối ứng bát đại nguyên tố. "Đinh, ngươi thu hoạch được Lót quà tặng, Lam Long huyết mạch truyền thừa bảo châu, siêu thần cấp." Tô Mục tò mò xem xét vật phẩm tin tức. "Lam Long huyết mạch truyền thừa bảo châu, siêu thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: giới hạn Lam Long tộc vương giả huyết mạch người sở hữu sử dụng, đem thức tỉnh Lam Long huyết mạch toàn bộ lực lượng, khiến cho tiến hóa đến hoàn mỹ tư chất siêu thần cấp độ." Nói rõ, Lam Long chính là nguyên tố chủ thần sáng tạo sử thi sinh mệnh, trưởng thành liền có thể có được cấp 60 thực lực. "Tốt đồ vật ta." Nhìn thấy đạo cụ miêu tả, Tô Mục hai mắt tỏa sáng. Vậy mà có thể để cho Lam Long tiến hóa đến siêu thần cấp. Hắn không chút do dự nhường Lam Long nghệ vợ sử dụng truyền thừa bảo châu, nồng đậm tám thải sắc quang mang đem Lam Long bao khỏa đi vào. Hệ thống nhắc nhở vang lên. "Nhận huyết mạch truyền thừa bảo châu ảnh hưởng, Lam Long nghệ vợ huyết mạch trong cơ thể lực lượng hoàn toàn kích phát, phẩm chất tiến hóa đến siêu thần cấp, trước mắt trưởng thành tư chất, lực lượng 1500 tinh, thể chất 1500 tinh, nhanh nhẹn 1500 tinh, tinh thần 2100 tinh." Hệ thống nhắc nhở, "Lam Long nghệ vợ thu hoạch được mới thiên phú, nguyên tố trưởng khống, siêu thần cấp." Bảng không ngừng đổi mới ra nhắc nhở. Theo thời gian trôi qua, Lam Long hình thể cấp tốc tăng trưởng, cho đến đạt tới 54m. Lam Long nghệ vợ, cấp độ, siêu thần cấp bột. Đẳng cấp, LV27. HP, 1060 vạn. Pháp lực giá trị, 37. 1 vạn. Thuộc tính, lực lượng 26500, thể chất 26500, nhanh nhẹn 26500, tinh thần 37100. Thiên phú, cự long thân thể mà pháp bị phu. Nguyên tố trường khống, siêu thần cấp, giảm miễn 60% pháp thuật tổn thương, có thể học tập bát đại nguyên tố cơ bản hệ ma pháp thuật tổn thương 40. Sử thi sinh mệnh, trời sinh có được bộ phận sử thi chi lực, HP3, pháp thuật lực công kích 30, phòng ngự 30. Kỹ năng, long tức, LV6, cơn bão năng lượng, LV5, nguyên tố thánh vực, không thể thăng cấp, nguyên tố kết giới, LV2. Ngoài định mức thanh kỹ năng, 05. Chủ nhân, tinh dạng. 4 cái thiên phú có 3 cái thiên phú, đều có thể giảm miễn pháp thuật tổn thương. Cự long thân thể giảm miễn 30%, ma pháp bị phu giảm miễn 30%, tăng thêm nguyên tố trưởng khống thiên phú giảm miễn 60. Bởi vì miễn tổn thương tính toán là tăng theo cấp số nhân. Hắn đoán chừng Lam Long nhận thực tế pháp thuật tổn thương có thể giảm miễn 80% khoảng chừng. "Giống." Lam Long nghệ vợ hưng phấn huy động long dược. Tô Mục cười cười, liền nhìn về phía Lót hội trưởng, hỏi: "Ta lần này nhận nguyên tố chủ thần mời, thay các ngươi giải quyết khó khăn. Hiện tại, còn thừa lại một chuyện cuối cùng, Huyết Nguyệt Vương quốc ở đâu?" "Bọn hắn ở vào Lê Minh Bình Nguyên Tây Bộ." Nâng lên Huyết Nguyệt Vương quốc, đám người đấy mắt hiện hiện tức giận. Tô Mục gật đầu, quay người ngồi vào Lam Long trên lưng. Tại mọi người cung kính trong ánh mắt, Lam Long kích động long dược, đất trống đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, sau một khắc, nó chở Tô Mục bay về phía không trung. Lê Minh Bình Nguyên Đông Bộ. Huyết Nguyệt Vương quốc tọa lạc nơi đây, nó là một cái chỉ có 3 tòa thành trì tổ thành cỡ nhỏ quốc gia. Tô Mục mục tiêu trực chỉ Huyết Nguyệt Vương quốc vương đô, Huyết Nguyệt thành. "Trời ạ, tốt to lớn Lam Long. Nó tựa hồ đang bay về phía chúng ta vị trí. Nhanh thông chi quân đội." Huyết Nguyệt thành trên tường thành, các binh sĩ phát hiện Lam Long thân ảnh, khi thấy nó hướng bay là Huyết Nguyệt thành lúc, mọi người sắc mặt nghiêm túc lên. Rất nhanh, Huyết Nguyệt Vương quốc quốc vương vị cờ đạt được tin tức. Hắn lập tức hạ đạt cảnh giới mệnh lệnh. Đồng thời Huyết Nguyệt thành nam bộ quân doanh cũng phái ra quân đội. "Tôn kính cường giả, hoan nghênh ngươi đi vào Huyết Nguyệt Vương quốc, nếu như ngươi muốn tiến nhập thành trì, hy vọng ngươi có thể thu lên Lam Long." Vị cờ quốc vương trầm giọng nói. Lam Long cho bọn hắn áp lực rất lớn, cho nên đám người biểu hiện được khá là cẩn thận. Tô Mục túi đầu liếc nhìn Huyết Nguyệt Vương quốc quân đội, số lượng đại khái tại 2 vạn khoảng chừng, thực lực tối cao cũng liền 45 cấp, phẩm giai cũng không cao hơn Bạch Ngân cấp. Trong lòng của hắn có một chút ý nghĩ. Sau đó, Tô Mục chậm rãi nói ra, "Ta tới đây có 3 cái mục đích, hy vọng các ngươi bằng lòng." Ngữ khí tràn ngập không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Huyết Nguyệt Vương quốc sắc mặt người trở nên khó coi. Nhưng là quốc vương vị cờ vẫn như cũ bảo trì bình thản, hắn mang theo ý cười nói ra, "Chỉ cần là nhóm chúng ta có thể làm được sự tình, nhất định sẽ đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Chỉ là hy vọng ngươi không nên làm khó ta con dân. Điểm này các ngươi có thể yên tâm." Tô Mục nói ra điều yêu cầu thứ nhất, Huyết Nguyệt Vương quốc phải công kích lần nữa nguyên tố cao tháp. "Có thể, nhóm chúng ta đồng ý yêu cầu của ngài." Đám người nhìn nhau, quốc vương đáp ứng yêu cầu. Hệ thống nhắc nhở vang lên. "Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nguyên tố chủ thần thỉnh cầu. Thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 3500 vạn, kim tệ 2000, thanh vọng 5000, nguyên tố chủ thần ban thưởng." Nhắc nhở, mời tiến về nguyên tố cao tháp, nhận lấy nguyên tố chủ thần ban thưởng. Nghe được nhắc nhở, Tô Mục mỉm cười. Thứ hai, khóe miệng của hắn có chút nhếch lên. "Ta muốn các ngươi Huyết Nguyệt Vương quốc trở thành tá nước phụ thuộc." Tô Mục thanh âm vừa dứt, trên tường thành phảng phất sôi trào. Đáng chết, ngươi cho rằng vương quốc chúng ta là quả hồng mềm sao? Nghĩ bóp liền bóp. Nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý loại này vô lý thỉnh cầu. Huyết Nguyệt Vương quốc quân đội quần tình xúc động phẫn nộ. Vì cờ quốc vương nụ cười trên mặt ngưng trệ, hắn trầm giọng nói, yêu cầu này, ta sẽ không đáp ứng. Huyết Nguyệt Vương quốc sẽ không khuất phục tại bất kỳ thế lực nào. Có đúng không? Tô Mục cười cười. Nếu như hủy diệt Huyết Nguyệt Vương quốc, hắn cũng liền có thể thu lấy được đại lượng tử vong chi lực cùng các loại tài nguyên. Nhưng là thu phục bọn hắn, có thể liên tục không ngừng vì Vĩnh Dạ Thành chuyển vận tài nguyên, nhân khẩu cùng tư kim, cách làm này mang tới ích lợi lớn hơn. Tô Mục mở ra kỹ năng bảng, vừa vận mượn Huyết Nguyệt Vương quốc, nhìn xem vong linh thiên thai kỹ năng chiến lực. Chương 213, Huyết Nguyệt Vương quốc thần phục. Lãnh địa tiến giai, Vĩnh Dạ Vương quốc. Huyết Nguyệt Vương quốc quân đội tiến lên đến trước tường thành, trực diện Tô Mục. Mời ngươi ly khai Huyết Nguyệt Vương quốc, ta có thể đối trước ngươi phát biểu chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trên tường thành, vị cờ quốc vương cao giọng hô, hắn cũng không muốn cùng Tô Mục chiến đấu. Tại đại lục đông bộ, giống như là Huyết Nguyệt Vương quốc loại thực lực này tiểu quốc, chí ít có 30 trở lên. Bất luận cái gì binh lực tổn thất, cũng có thể dẫn đến đằng sau chiến tranh thất bại. Cho nên bọn hắn nhất định phải giảm bớt không cần thiết chiến đấu. Mấy vạn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Mục nhất cử nhất động. Hắn cũng không hề để ý vị cờ quốc vương ngôn tử, tiện tay nhấc lên tử vong liêm đao. Vong linh thiên hai, thần lực giá trị tiêu hao 10 điểm, bàng bạc hôi sắc ma lực lăng không sinh ra, trong nháy mắt, cao mấy chục mét đệ nhất trọng vong linh cánh cửa hiện hiện. Chuẩn bị chiến đấu. Vị cờ quốc vương lông mày vận thành 15978, không chút do dự ra lệnh. Pháp sư, cung tiễn thủ cùng cận chiến quân đoàn cấp tốc hình thành đội ngũ. Cấp một khô lâu mỗi cái 10 điểm pháp lực giá trị. Tô Mục một hơi triệu hoán 10.000 đầu, pháp lực giá trị trong nháy mắt trống rỗng. Sau đó, hắn uống xong mấy bình dược tề hồi phục lượng mana. Giang giác giang giác. Lít nha lít nhít cấp một khô lâu đi ra, bọn chúng thân thể nhìn yếu đuối. Đám xương khô này chỉ là dùng để đánh thuộc tính pháo hôi mà thôi. Sau đó sinh vật mới là màn kịch quan trọng, Tô Mục đưa vào 20 vạn pháp lực giá trị, triệu hồi ra 1.000 đầu cấp 20 khô lâu. Tô Mục cho cấp 1 khô lâu ra lệnh, bọn chúng loạn trà loạn choạng mà phóng tới Huyết Nguyệt Vương quốc tường thành. Công kích. Huyết Nguyệt cung tiễn thủ dẫn đầu phát động công kích. Đầy trời mưa tên đánh tới, hướng về phía mặt đất tới một đợt thảm thức đả kích. Khô lâu quân đoàn số lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đinh. Ngươi triệu hoán ra vật cấp 1 khô lâu tử vong, phù cận phe bạn đơn vị 4 triệu thuộc tính 1. Đinh. Ngươi. Hệ thống bảng điên cuồng đổi mới nhắc nhở. Cấp 1 khô lâu tối cao thu hoạch được 500 điểm 4 triệu thuộc tính tăng thêm, y nguyên đỡ không nổi 45 cấp bạch ngân cùng tiễn thủ một kích. Bầy quái vật này yếu như vậy, ta còn lấy hắn có bao nhiêu cường đại, nguyên lai chính là một cái miệng cọp gan thỏ mặt hàng. Nhìn xem biển khô lâu tiêu vong, Huyết Nguyệt Vương quốc sĩ binh dần dần biểu hiện ra coi nhẹ. Theo Huyết Nguyệt Vương quốc pháp sư gia nhập chiến đấu, không bao lâu, một vạn khô lâu liền bị tàn sát hầu như không còn, tại chiến tranh ý chí thiên phú gia chỉ dưới, Tô Mục pháp thuật công kích đột phá 6 vạn. Mạo hiểm giả, nếu như ngươi có thể chủ động đầu hàng, nói không chừng nhóm chúng ta có thể tha ngươi một mạng. Ha ha. Huyết Nguyệt Vương quốc sĩ binh cười ha hả. Dù sao cấp 20 khô lâu nhìn cũng không cường đại. Tô Mục khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ánh mắt rơi xuống cấp 20 khô lâu trên thân. Khô lâu chiến sĩ, phổ thông. Đẳng cấp, LV20. HP, 206.400-206.400. Công kích, 20.640. Phòng ngự vật lý, 10.350. Phòng ngự pháp thuật, 5.200. Kỹ năng, trọng kích, phòng thủ. Trạng thái, chiến tranh ý chí, 4 triệu thuộc tính 10.000, tổn thương 10. Chỉ xem thuộc tính, 45 cấp Huyết Nguyệt Vương quốc sĩ binh không đến cấp 20 khô lâu một nửa. Khi chúng nó bắt đầu tiến công, các binh sĩ bị giật nảy mình. Khô lâu tốc độ di chuyển kinh người, so cấp 1 khô lâu nhanh gấp mấy chục lần, cấp tốc vọt tới địch nhân trong đội ngũ. Sĩ binh lập tức vung kiếm chém tới, khô lâu nhấc lên xương thuẫn ngăn cản công kích. Không, không, không, không. Không có tạo thành một tia tổn thương. Đáng chết, đám xương khô này vì cái gì đột nhiên mạnh lên rồi? Làm sao cảm giác tốc độ nhanh hơn ta được nhiều? Huyết Nguyệt thành sĩ binh trợn tròn mắt. Thừa dịp bọn hắn ngây người trong nháy mắt, khô lâu chiến sĩ cầm tàn phá cốt kiếm chặt tới. Trọng kích. 29.056. 29.056. 29.056. Địch nhân HP nhau nhau sụt giảm 1/4. Nhìn qua thân thể phảng phất muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng khô lâu chiến sĩ, các binh sĩ mặt cũng tái rồi. Hiệu quả không tệ. Tô Mục có chút tán thưởng. Nếu là đổi thành Vĩnh Dạ thành cấp 50 sĩ binh, bọn hắn cao nhất có thể thu hoạch được 25.400 triệu thuộc tính tăng thêm. Cái này tăng thêm, đơn giản quá phát rồ. Thoáng qua ở giữa, ưu thế nghịch chuyển, Huyết Nguyệt thành sĩ binh bắt đầu giảm quân số. Vì cờ quốc vương trái tim đều đang chảy máu, hắn lo lắng la lên, "Tôn kính cường giả, xin cho ngươi triệu hoán ra sinh vật dừng lại công kích." Tô Mục cho khô lâu ra lệnh, bọn chúng đình chỉ công kích. Huyết Nguyệt thành sĩ binh chật vật chạy hướng tường thành. Ngươi cân nhắc thế nào? Tô Mục ngồi tại Lam Long trên lưng, nhìn xuống Huyết Nguyệt Vương quốc người. Ta. Vì cờ do dự. Thấy thế, Tô Mục ánh mắt liếc nhìn trên tường thành một tên người mặc huyết hồng pháp bào trung nhân. Xôi trào huyết mạch, kiếp hỏa hóa thân. Hắn ngang nhiên phát động mạt nhật chi viêm kỹ năng, ám hồng sắc hỏa diễm quét sạch toàn thân. Giờ phút này, Tô Mục phảng phất là đến từ vực sâu lửa diễm ma thần. Đinh. Ngươi tiến nhập trạng thái đặc thù, hệ hỏa pháp thuật tổn thương tăng lên 70%. Hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật làm lạnh hạ thấp không. 2 giây, Tô Mục không ngừng triệu hồi ra màu đỏ sẫm hỏa cầu, như thiểm điện rơi vào trung niên nhân trên thân. Rầm rầm rầm. 63 vạn. 63 vạn. 63 vạn. 2 giây qua đi, Tô Mục đánh ra 635 vạn bạo tạc phát ra, xui xẻo trung niên nhân trong nháy mắt tử vong. Đinh. Người đánh giết cấp 50 tiên huyết giáo hội đại giáo chủ Salet, thu hoạch được kinh nghiệm 417 vạn, thanh vọng 1000, tử vong chi lực 90, thần tính kim tệ 70. Nhắc nhở, tiên huyết giáo hội thanh vọng giá trị 10.000. Sớm tại tiên huyết chủ thần vẫn lạc về sau, tiên huyết giáo hội đã làm phản sâu vô cùng nguyên trận doanh thị huyết ma thần dưới cờ. Huyết Nguyệt Vương quốc, Sạ Lẹt là công nhận người mạnh nhất. Mấy cái chớp mắt thời gian, hắn liền chết. Đám người mộng, thuận người sinh, nghịch người chết. Tô Mục thanh âm bình thản, lại tràn ngập không thể nghi ngờ lực uy hiếp. Mắt nhìn Sạ Lẹt cho cốt, vì cờ khuất phục. Ta đại biểu Huyết Nguyệt Vương quốc, đồng ý trở thành ngài lãnh địa vĩnh dạ thành nước phụ thuộc. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Bởi vì ngươi thu hoạch được cỡ nhỏ quốc gia Huyết Nguyệt Vương quốc hiệu trùng, lãnh địa của ngươi vĩnh dạ thành tiến giai thành vĩnh dạ vương quốc, thu hoạch được chuyên môn xưng hào, vĩnh dạ chi vương, kim cương cấp. Bởi vì ngươi thu hoạch được quốc vương thân phận, chủ trận doanh đã thay đổi thành vĩnh dạ vương quốc. Đinh. Chúc mừng ngươi trở thành một tên thành lập cấp quốc gia lãnh địa người chơi, sắp phát hành 3 lần thế giới thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không. Tô Mục cũng không có ẩn tàng tính danh. Hệ thống thông cáo vang lên, lập tức ở thế giới phạm vi gây nên hoành động. Chương 214, bán thần khí thần viêm chi hoàn, tiến về Đông Doanh quốc. Đinh. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi tinh dạ trở thành đệ nhất thế giới vị thành lập cấp quốc gia lãnh địa người chơi, do đó thông cáo, thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 5000 vạn, thanh vọng 10000, kim tệ 5000, bạch kim cấp bảo dương ít 1. Đinh. Thế giới thông cáo. Thông cáo liền đánh 3 lần. Thế giới chiếu cấu người nhiệm vụ tiến độ đạt tới 26/12. Nghe được tin tức này, các người chơi cũng ngộp bức. Ngoa tạo, tinh dạ đại lao không phải vừa mới thành lập thành trì sao? Cái này tấn thăng đến quốc gia. Ta đã xin gia nhập Vĩnh Dạ Vương quốc trận doanh, mời đại lao mau chóng xét duyệt thông qua. Tại tán nhân người chơi khiếp sợ đồng thời, tất cả đại công hội càng là nóng mắt vô cùng. Bởi vì mỗi cái công hội mục tiêu cuối cùng chính là thành lập thuộc về tự mình công hội quốc gia. Tô Mục đạt được ban thưởng về sau, quả quyết mở ra bảo dương. Đinh. Ngươi mở ra bạch kim bảo dương, thu hoạch được ngự hỏa giả giới chỉ, bạch kim cấp. Đây là một cái cấp 50 pháp sư chiếc nhẫn. Tô Mục trực tiếp dùng thiên phú tiến hóa chiếc nhẫn phẩm chất. Không sáu đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được trang bị mới chuẩn bị, thần viêm chi hoàn, bán thần cấp. Thần viêm chi hoàn, bán thần cấp. Loại hình, chiếc nhẫn. Trang bị đẳng cấp, LV50. Thần lực, 40/40. Pháp thuật công kích, 1500. Pháp lực giá trị, 3500. Thuộc tính, lực lượng 620, thể chất 620, nhanh nhẹn 700, tinh thần 700. Đặc hiệu, hỏa hệ tổn thương 20%. Kỹ năng 1, thần viêm chi tiễn, triệu hoán hỏa diễm chi thần hư ảnh. Bắn ra một chi thần viêm chi tiễn, đối với địch nhân tạo thành 500% hỏa hệ tổn thương, tiêu hao 10 điểm thần lực, làm lạnh 20 giây. Chức nghiệp yêu cầu: pháp sư. Chuyên môn: tinh dạ. Thuộc tính đặc biệt: không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp. Tô Mục lập tức thay đổi cấp 25 chu ma thống ngự ma giới, đeo lên trang bị mới chuẩn bị. Pháp thuật công kích tăng tới 33.096. Sau đó, Tô Mục nhìn về phía hệ thống ban thưởng mới xưng hào. Vĩnh Dạ Chi Vương, kim cương cấp. Loại hình: duy nhất chuyên môn. Hiệu quả: chiêu mộ sĩ binh tiêu hao giảm xuống 10%, tài nguyên thu thập số lượng 10. Kiến trúc thăng cấp cần thiết tài nguyên giảm xuống 10%. Người sở hữu: tinh dạ. Thăng cấp điều kiện: Vĩnh Dạ Vương quốc cực kỳ phụ thuộc thế lực tổng nhân khẩu số lượng đạt tới 100 vạn, trước mắt 49 vạn 100 vạn. Nhắc nhở: trạng thái bình thường hình xương hào, không cần đeo liền có thể có hiệu lực. Nếu như Vĩnh Dạ Vương quốc hủy diệt, xương hào cũng sẽ tiêu hủy. Không tệ xương hào. Đối với lãnh địa phát triển có trợ giúp rất lớn. Tinh dạ điện hạ, xin hỏi ngươi yêu cầu thứ 3 là cái gì? Huyết Nguyệt vị cờ có chút khẩn trương hỏi đến. Tô Mục nhìn về phía hắn, chậm rãi nói ra, yêu cầu thứ 3, Huyết Nguyệt Vương quốc nộp lên quốc khố 10 thành tài nguyên tài phú, hàng năm cả nước thu nhập toàn bộ giao cho Vĩnh Dạ thành. Nghe vậy, vị cờ sắc mặt đại biến, hắn gấp vội vàng nói, "Tinh Dạ điện hạ, yêu cầu này ta không thể tuyệt đối bằng lòng ngươi. Nếu như không có đầy đủ tài nguyên, Huyết Nguyệt Vương quốc không cách nào cung cấp nuôi dưỡng quân đội. Một khi chung quanh quốc gia tiến công, nhóm chúng ta chỉ sợ không có lực lượng ngăn cản." "Cũng đúng, ngươi nhắc nhở ta." Tô Mục khẽ gật đầu. Thấy thế, vị cờ sắc mặt vui mừng, hắn coi là Tô Mục nhận đồng mình lời nói, ai ngờ sau một khắc, Tô Mục triệt để trong lòng hắn lâm vào tuyệt vọng. Từ nay về sau Huyết Nguyệt Vương quốc giải tán vốn có quân đoàn, tất cả cư dân toàn lực thu thập sản xuất các loại tài nguyên. Tô Mục mục tiêu là đem Huyết Nguyệt Vương quốc chế tạo thành hậu cần căn cứ. Lê Minh bình nguyên các loại tài nguyên phong phú, mà đông bộ vẫn là bờ biển, trong hải dương tồn tại phong phú đồ ăn tài nguyên. Mặt khác, ngươi không cần lo lắng thành trì an toàn, ta lại phái Vĩnh Dạ thành quân đoàn bảo hộ Huyết Nguyệt Vương quốc cư dân thân người an toàn. Tô Mục bổ sung một câu. Được. Nói ra cái chữ này, vì cờ cảm giác thân thể đã mất đi lực khí, không có lực lượng quân sự, hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Sau đó, Tô Mục đến Huyết Nguyệt Vương quốc quốc khố, đạt được bọn hắn mấy chục năm tích lũy tài phú cùng tài nguyên. 5000 vạn khoảng chừng kim tệ. Tứ đại cơ bản tài nguyên số lượng cũng tại 5 ức trở lên. Cái khác tài nguyên số lượng cũng phi thường phong phú. Trang bị, vật liệu loại hình vật phẩm cũng có rất nhiều. Trang bị vừa vặn mang sẽ vĩnh dạ thành buôn bán, vật liệu dùng để rèn đúc trang bị hòa luyện tài liệu liệu. Nhìn xem trống rỗng quốc khố, Huyết Nguyệt Vương vị cờ nhãn thần ngốc trệ, thân thể tê liệt ngã xuống tại lớn cửa ra vào. Không có. Tất cả đều không có. Tô Mục cũng không thèm để ý vị cờ cảm thụ, hắn đi vào Huyết Nguyệt thành kia bộ binh doanh. Sau đó ở chỗ này an trí Vĩnh Dạ Thành song hướng truyền tống trận. Trở lại Vĩnh Dạ Thành, hắn trực tiếp đi vào thành trì đại sảnh, chiêu mộ 3 vạn tên có được chủ chức nghiệp tư chất cư dân, sau đó nhường bọn hắn chuyển chức thành cấp 50 hư không thành sĩ binh. Hư không thành sĩ binh thông qua truyền tống trận đến Huyết Nguyệt Thành. Huyết Nguyệt Vương vì cờ tại người đỡ xuống đến binh doanh phụ cận, khi hắn nhìn thấy hư không thành sĩ binh, nội tâm vừa rơi xuống lại xuống. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, những này sĩ binh so Huyết Nguyệt Thành sĩ binh cường đại hơn nhiều. Nếu là số lượng lại nhiều trên một chút, sợ là có thể quét ngang Đông Đại Lục tất cả quốc gia. Nguyên cư dân thật cao hứng. Quân đội càng mạnh, bọn hắn cũng vừa tan toàn, bản thân tiểu đối Huyết Nguyệt Vương quốc không có bao nhiêu tán đồng cảm giác. mà vương quốc quý tộc thì là không phi thường thoải mái. Bất quá, các quý tộc nếu có một tia dị thường cử động, Tô Mục sẽ không chút do dự giải quyết bọn hắn. Tiên huyết giáo hội ở đâu? Tô Mục hướng thị vệ dò hỏi. Huyết ma lãnh chúa chính là tiên huyết giáo hội triệu hoàn tới. Ở chỗ này, điện hạ, ngài đi theo ta. Thị vệ cung kính tại phía trước dẫn đường. Tô Mục đi vào tiên huyết giáo hội trụ sở, đáng tiếc bên trong đã không có người, hắn giết chết đại giáo chủ về sau, đám người cho là hắn cùng tiên huyết giáo hội có thủ. Tiên huyết giáo hội giáo đồ cũng là sợ chết, toàn bộ đường chạy. Tô Mục phát hiện một tòa trận pháp truyền tống. Hắn đứng lên trên. Đinh, ngươi là có hay không xác nhận truyền tống đến tiên huyết hoang cốc? Tiên huyết hoang cốc? Tô Mục giật mình. Địa điểm này chính là phong ấn đầu kia tiên huyết hệ cấp thế giới một nơi. Tốt cơ hội a. Trong lòng của hắn có một cái to gan ý nghĩ, giết thế giới buột, đồng thời đoạt lại bí máu chiến thánh. Truyền tống. Tô Mục đồng ý xuống tới, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 215, mạnh mẽ xông tới tiên huyết giáo hội, diệt sát tiên huyết giáo hội giáo hoàng. Đinh, ngươi phát hiện mới địa đồ, An Lạc thành tiên huyết hoang cốc. Đông doanh quốc người chơi trò chơi trận doanh chính là Nhã Đảo Đế quốc, mà tiên huyết hoang cốc ở vào cỡ trung thành thị An Lạc thành lãnh địa khu vực. Tô Mục đứng tại lối vào, sơn cốc hai bên bùn đất khắp nơi trồi lủi, mà lại bùn đất nhan sắc giống như huyết dịch, bởi vậy được xưng hô vì tiên huyết hoang cốc. Nơi này là tiên huyết giáo hội đại bản doanh. Dừng lại, kẻ ngoại lai không thể đi vào. Hai bên thị vệ lập tức rút ra bội kiếm, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Tô Mục. Tô Mục tùy ý lướt qua. Tiên huyết giáo hội thủ vệ, Bạch Ngân tinh anh. Đẳng cấp: LV30. HP: 63000-63000. Quá yếu. Hắn đều chẳng muốn động thủ, mở ra bước chân hướng phía tiên huyết giáo hội đi đến. Đáng chết, ngươi dám không nhìn nhóm chúng ta. Tranh thủ thời gian thông tri giáo hoàng miễn hạ, có người xâm lấn giáo hội trụ sở. Bọn thủ vệ lập tức nổi giận. Bọn hắn cơ trường kiếm chặt trên người Tô Mục. Không, không, không, không. Liên tiếp không số lượng dâng lên, Tô Mục thanh máu một chút bất động, cùng nộ số tầng ngược lại bắt đầu tăng trưởng. Thủ vệ một bên dùng kiếm chặt kích Tô Mục, một bên ý đồ dùng thân thể của mình ngăn cản hắn tiến lên bước chân, nhưng mà Tô Mục lực lượng thuộc tính quá cao, người phía trước nhau nhau bị đụng vào hai bên. Làm sao có thể? Bọn thủ vệ khó có thể tin nhìn chằm chằm Tô Mục bóng lưng. Lúc này, tiên huyết giáo hội thật to điện đi tới một chi cường đại quân đoàn. Theo mặt giáo hoàng chỉ lệnh, giết chết mạo phạm giáo hội dị đoan. Quân đoàn trưởng khẽ quát một tiếng. Thân mang đỏ tươi trọng giáp kỵ sĩ bỗng nhiên khởi xướng công kích, âm ầm thanh âm quanh quẩn trong sân cốc, giáo hội thủ vệ nhau nhau tối lui. Cuối cùng là tới có ý tứ ra hỏa. Tô Mục cho bọn hắn một phát điều tra thuật. Tiên huyết kỵ sĩ, Hoàng Kim tinh anh. Đẳng cấp: LV50. HP: 150 vạn. Công kích: 27900. Phòng ngự vật lý: 14250. Phòng ngự pháp thuật: 7050. Thiên phú: Tiên huyết chi lực, truyền kỳ chi lực. Kỹ năng: Công kích, lục máu chẳng kích, máu thuẫn, huyết chi cuồng bạo, băng tuyết phong bạo. Tô Mục tiện tay huy động pháp trượng, trên bầu trời bộc phát ra băng lam sắc quang huy, phô thiên cái địa hàn băng mảnh vỡ nện ở tiên huyết trên quảng trường, tất cả địch nhân đều không có trốn qua công kích. Ầm ầm. 38 vạn. Bao tuyết tứ ngược tại quảng trường, tiên huyết kỵ sĩ cực lực muốn tới gần Tô Mục, nhưng mà bọn hắn tốc độ di chuyển bị cắt giảm 42%, mỗi một giây, địch mạng sống con người giá trị đều muốn rầm rầm chợt hạ xuống một đoạn. 4 giây qua đi, bao tuyết còn không có đình chỉ, nhưng là tiên huyết kỵ sĩ từng dãy ngã xuống. Đinh. Người đánh giết cấp 50 tiên huyết kỵ sĩ, thu hoạch được kinh nghiệm 57 vạn. Tử vong chi lực 62, tiên huyết giáo hội thành vọng 500. Đinh. Người đánh giết. Bảng trên đổi mới hơn 1000 đầu đánh giết nhắc nhở. Hắn thu hoạch gần 6 ước kinh nghiệm, tử vong chi lực số lượng dự trữ đạt tới hơn 11 vạn. Trên thân lập tức hiện lên một đạo thăng cấp quang mang. Đinh. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 52, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 39, tự do thuộc tính 195, điểm kỹ năng 81, thần lực 40. Tự do thuộc tính y nguyên toàn bộ thêm trị số tinh thần. Pháp thuật công kích tăng tới 33813. Đinh. Ngươi đối tiên huyết giáo hội thanh vọng giảm xuống đến 510000, đạt tới không chết không thôi, mặt giáo hoàng đem tự mình đối ngươi áp dụng thảo phạt. Đinh. An Lạc Thành thông cáo. Đối địch trận doanh người chơi tinh xử lý đêm ngay tại An Lạc Thành bên trong phạm vi quản hạt giết chóc phe mình thế lực đơn vị, mời các người chơi mau chóng đánh giết hắn, giữ gìn Nhã Đảo Đế quốc kiến ổn. Tham dự đánh giết tinh dạ người chơi đem thu hoạch được phong phú ban thưởng. Thông cáo liên tiếp đổi mới. Nghe vậy, đông doanh quốc người chơi ngây ngẩn cả người, trên mặt bọn họ lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng. Đáng chết, cái này ma quỷ như thế nào đi vào nhóm chúng ta trận doanh? Tinh dạ sẽ không cần hủy diệt An Lạc Thành a? Không được, ta phải tranh thủ thời gian ly khai An Lạc Thành. Đông doanh quốc người chơi bối rối lên, Tô Mục chiến tích, trên thế giới ai không biết. Đó chính là một tôn ma quỷ. Gặp gỡ hắn, chuẩn không có sự tình tốt phát sinh. Về phần hệ thống ban bố thảo phạt tin tức, không có một tên đông doanh quốc người chơi để ý tới, bọn hắn chạy còn đến không kịp, làm sao lại tới cửa chịu chết. Sau một khắc, An Lạc Thành người chơi cưỡi truyền tống trận chạy tứ tán. Tiên huyết hoang cốc. Tô Mục đứng tại trong sân rộng, một tên mặc huy hoàng phục sức trung niên nhân theo tiên huyết đại điện đi ra, nhìn qua thi thể đầy đất, sắc mặt khó nhìn lên. Người này chính là tiên huyết giáo hội giáo hoàng. Mặt giáo hoàng hai mắt phun lửa giận dữ hét: "Tập nhân, ta không giết ngươi, thế không làm người." "A, thật sao? Ngươi thật có thể giết chết ta?" Tô Mục hí ngược nhìn xem hắn, thiện tay cho mặt giáo hoàng một phát điều tra thuật. Tiên huyết giáo hội giáo hoàng mát, bạch kim cấp bột. Loại hình: khu vực hình bột. Đẳng cấp: LV60. HP: 3456 vạn. Sơ đẳng tiên huyết pháp tắc: 100/100. Công kích: 93512. Phòng ngự vật lý: 42200. Phòng ngự pháp thuật: 21000. Thiên phú: Tiên huyết trưởng không truyền kỳ chi lực sử thi chi lực. Kỹ năng: Huyết ngục ngập trời, thần thuật, hai huyết chi mâu, máu thuẫn, triệu hoán huyết yêu, huyết chi hồng lưu. Hắn tiên huyết pháp tắc nhiều như vậy. Tại Tô Mục nghi ngờ thời điểm, đối phương phát khởi công kích. Huyết ngục ngập trời. Mặt giáo hoàng phẫn mà xuất thủ, hắn giơ cao quyền trượng, tiên huyết pháp tắc giảm bất năm đạo. Xuất thủ chính là đại chiêu. Ầm ầm. Bầu trời hiện hiện một vết nứt, đối diện là huyết hồng thế giới, nồng đậm huyết quang từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ tiên huyết quảng trường bao phủ lại, phạm vi công kích chừng 800m. Đinh. Nhận chí thánh thủ ngự ảnh hưởng, lực phòng ngự cắt giảm 50% hạ xuống đến 25%. Rất hiển nhiên sở kỵ của đối thủ độ ưu tiên là thần cấp. Thấy thế, Tô Mục lại sử dụng một bình cực hạn phá phòng dược tề, lực phòng ngự lại hàng 25%. Pháp thuật của hắn phòng ngự giảm xuống đến 243524. Vô số đạo tiên huyết chi nhận lăng không sinh ra, đồng thời đánh út về phía Tô Mục chỗ vị trí, trên người hắn lập tức toát ra mấy trăm đạo tổn thương số lượng. Xuy, xuy, xuy. 59464. 20 vạn. 59462 năm. 20 vạn. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Trong chốc lát, Tô Mục HP tăng trưởng gần 100 vạn, bởi vì thánh huyết pháp bảo hồi phục tăng thêm, hắn bị thương tổn về sau, hồi phục lượng máu tăng lên 20%. Ừm. Ngươi không có việc gì. Huyết ngục biến mất về sau, nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại Tô Mục, mặt giáo hoàng hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Tô Mục trước đó xuất ra thất thải sắc dược tề, là bởi vì uống xong thần cấp dược tề sao? Ha ha, ta không tin ngươi có thể chống bao lâu. Đối phương sắc mặt âm lãnh xuống tới. Cách mỗi một phút, mặt giáo hoàng liền muốn thi triển một lần đại chiêu, cái khác kỹ năng cũng không đánh tan được Tô Mục phòng ngự pháp thuật. 20 phút sau, mặt tiên huyết pháp tắc toàn bộ dùng hết, huyết ngục ngập trời cũng không dùng được. Trái lại Tô Mục, HP của hắn đã đột phá 12 ức. Mặt giáo hoàng đã mất đi giá trị lợi dụng, vậy cũng chỉ có thể chết. Thử vong hấp thu. Thần viêm chi tiễn. Tô Mục lần thứ nhất sử dụng ra thần viêm chi hoàn tự mang kỹ năng, bầu trời đám mây bỗng nhiên biến thành cháy hừng hực hỏa diễm, một tôn hơn 100 mét hỏa diễm chi thần hư ảnh hiện ra. Hỏa diễm chi thần kéo ra trường cung, một cái 450 mét liệt diễm chi tiễn phá không mà đi, trong chớp mắt, liền trúng đích mặt giáo hoàng, hỏa diễm tốc độ ánh sáng bành trướng thành vài trăm mét khổng lồ hỏa cầu, thôn phệ thân ảnh của đối phương. Oeng. 994 vạn. Mặt giáo hoàng HP đột nhiên hạ 1/3, sắc mặt hắn trở nên vạn phần hoảng sợ bắt đầu. Tô Mục công kích không có đình chỉ. Không, lẫn lộn. Mặt giáo hoàng phát ra tuyệt vọng tiếng kêu. Chương 216, bí huyết thánh ngôi, thị huyết ma thần phân thân. Hỏa cầu thuật, phong bạo chi nộ, thạch thương đột thứ. Hắn ném mà ra liên tiếp kỹ năng, kinh khủng pháp thuật hồng lưu chôn vùi mặt giáo hoàng thân thể, HP của hắn bỗng nhiên trống rỗng. Đinh. Người đánh chết cấp 60 tiên huyết giáo hội giáo hoàng mạt, thu hoạch được kinh nghiệm 9973 vạn, thanh vọng 6000, tự do thuộc tính 4, tử vong chi lực 380. Tô Mục đem tự do thuộc tính thêm đến trên tinh thần. Mặt thi thể đã bị pháp thuật đánh cho ngay cả cặn cũng không còn, trên mặt đất tuôn ra một chỗ vật phẩm. Trong đó một kiện vật phẩm lóe ra thất thải quang mang. Hắn mục đích của chuyến này, bí huyết thánh ngôi, cuối cùng cũng đến tay. Tô Mục vội vàng nhặt lên đồ vật. Bí huyết thánh ngôi, thần cấp. Loại hình: vũ khí tiên huyết thần khí. Trang bị đẳng cấp: LV20. Thần lực: 50/50. Pháp thuật công kích: 1200. Thuộc tính: lực lượng 500, thể chất 500, nhanh nhẹn 500, tinh thần 500. Đặc hiệu: tiên huyết chi lực thu hoạch 20%. Kỹ năng 1: chuyển đổi pháp tắc, tiêu hao 10000 sợi tiên huyết chi lực, chuyển hóa làm một đạo sơ đẳng tiên huyết pháp tắc, tiêu hao 10 vạn sợi tiên huyết chi lực. Theo thứ tự suy ra, tối cao thu hoạch cao cấp tiên huyết pháp tắc. Kỹ năng 2: mô phỏng huyết ảnh, hấp thu một tên sinh vật huyết dịch, có thể triệu hồi ra tự thân đẳng cấp 690 đối ứng sinh vật hóa thân, tồn tại 10 phút. Chỉ cho phép chứa đựng hai loại này huyết dịch, một lần nhiều nhất triệu hoán hai cái hóa thân 3, tiêu hao tự thân đẳng cấp ít 10 điểm thần lực, làm lạnh 20 phút. Chức nghiệp yêu cầu: bí máu thánh đồ. Chuyên môn: tinh dạ. Thuộc tính đặc biệt: không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp. Thật mạnh kỹ năng. Mô phỏng huyết ảnh hiệu quả mạnh phi thường. Nếu như cùng đẳng cấp địch nhân chiến đấu, sau khi sử dụng kỹ năng, trang diện trong nháy mắt biến thành 3-1. Đáng tiếc chỉ có thể trang bị một cái vũ khí. Nghĩ, Tô Mục nếm thử trang bị bí huyết thánh ngôi. Hệ thống thanh âm vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ngươi ngay tại sử dụng một cái truyền thừa thần khí, phát động liên kết trang bị, còn lại truyền thừa thần khí đặt ở trong hành trang, ngươi có thể thu hoạch được truyền thừa thần khí thuộc tính cùng kỹ năng. Thì ra là thế. Tô Mục sững sờ, sau đó trên mặt nổi lên nồng đậm ý cười. Hắn mở ra bảng mắt nhìn, thuộc tính quả nhiên tăng trưởng rất nhiều. Mà lại tạm thời thanh kỹ năng bên trong, cũng xuất hiện bí huyết thánh bôi bổ sung hai cái kỹ năng. Pháp thuật công kích đạt tới 37125. Dựa theo liên kết trang bị miêu tả, hắn thì tương đương với so người khác nhiều trang bị 11 kiện thần trang. Chậc chậc. Cái này rất mỹ diệu. Thu Liêm tâm tình hưng phấn, Tô Mục ánh mắt quay lại rơi xuống vật phẩm, chu vi tung bay một chút đỏ tươi thần vận, rõ ràng là 10 đạo sơ đẳng tiên huyết pháp tắc. Sơ đẳng tiên huyết pháp tắc, đặc thủ. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng về sau, sơ đẳng tiên huyết pháp tắc vĩnh cửu một. Cùng một thời gian nhiều nhất sử dụng một đạo tiên huyết pháp tắc, 3 giây trong lúc đó, thu hoạch được ngoài định mức 30% hút máu, công kích thức chế địch nhân hồi máu hiệu quả, tự thân hồi máu hiệu quả tăng phúc 30%, đồng thời triệt tiêu sơ đẳng thần tính thân thể giảm tổn thương hiệu quả. Số lượng: 10. Nhắc nhở: tiêu hao 100 thần lực khôi phục một luồng sơ đẳng tiên huyết pháp tắc. Tô Mục đem pháp tắc thu được trong ba lô, hắn muốn thu tập 1000 đạo sơ đẳng tiên huyết pháp tắc, dùng để tiến hóa tự thân thiên phú. Mặt giáo hoàng sau khi chết, còn rơi xuống rất nhiều cấp 60 trang bị, hắn tạm thời không cách nào trang bị. Kiểm kê xong tất cả chiến lợi phẩm, Tô Mục bước vào đại điện. Đinh. Hoàn cảnh bên trong tràn ngập đốt huyết chi lực, mỗi giây nhận 3000 điểm pháp thuật tổn thương. Trực tiếp hướng đi tiên huyết hoang cốc chỗ sâu. Mười mấy phút trôi qua về sau, hắn tới mục đích, chu vi mặt đất tất cả đều là lạnh lạnh bạch cốt, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Tô Mục hơi nhíu cái mũi, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa ám hồng sắc tế đàn xuất hiện trong tầm mắt. Phu cận đứng đấy 10 tên người mặc đỏ thâm pháp bảo giáo đồ. Bọn hắn giết chết động vật, nhường huyết dịch chảy vào tế đàn. Người là ai? Dẫn đầu lão giả phát hiện Tô Mục thân ảnh, nghiêm nghị chất vấn lai lịch của hắn. Tô Mục bình thản nói ra, khởi ra tiên huyết thế giới phong ấn, phóng thích thánh huyết thú. Ha ha ha, người trẻ tuổi, ngươi là tại ra lệnh cho ta sao? Thật sự là ngu xuẩn hành vi, Hạ Dụ, ngươi đi giết hắn. Dẫn đầu lão giả khinh thường nhìn về phía Tô Mục. Thần quan đại nhân, ngài yên tâm đem cái này tiểu tử giao cho ta đi. Hạ Dụ giữ tận cười một tiếng, trên mặt xăm lên phức tạp đồ án màu đỏ, nhìn cực kỳ quỷ dị. Tiểu tử, có thể chết ở ta. Hạ Dụ tiếng nói im bặt mà dừng, ánh mắt bị thanh sắc quang huy chiếm cứ. Phong bạo chi nộ. Tô Mục dứt khoát ném ra một phát kỹ năng. Oeng. 2032 vạn. Đinh. Người đánh giết 55 cấp khát máu thánh đồ, thu hoạch được kinh nghiệm 116 vạn, tiên huyết chi lực 67, tử vong chi lực 67. Bịch. Hạ Dụ thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, bầu không khí an tĩnh đến đáng sợ. Dẫn đầu lão giả biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng trệ, hắn theo Tô Mục trong pháp thuật cảm nhận được nguy cơ chí mạng, đủ để trong nháy mắt giết chết hắn lực lượng. Cái này sao có thể? Lộc cộc. Lão giả hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Giải trừ phong ấn. Tô Mục lạnh giọng mệnh lệnh. Nhóm chúng ta không thể giải trừ phong ấn, thánh huyết thú là ma thần Nạp Mịt Tờ điện hạ con mồi. Tôn kính cường giả, ngài nếu như bây giờ rời đi nơi này, vĩ đại Nạp Mịt Tờ điện hạ sẽ tha thứ ngươi mạo phạm tiến hành. Lão giả trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Băng tuyết phong bạo. Tô Mục không chút do dự phóng thích pháp thuật, hàn băng mảnh vỡ từ trên trời giáng xuống, đập chúng ở đây tất cả địch nhân. 1131 vạn. 1131 vạn. 1131 vạn. Đinh. Người đánh giết 55 cấp khát máu thánh đồ, thu hoạch được kinh nghiệm 116 vạn, tiên huyết chi lực 67. Đinh. Người đánh giết. Nương theo lấy kết sủ số lượng dâng lên, địch nhân toàn bộ chết tại báo tuyết phía dưới. Tô Mục nhìn chằm chằm đỏ thâm tế đàn, trong lòng nổi lên tâm tình hưng phấn. Giết chết cấp thế giới buột, hắn lại đem thu hoạch được một cái thế giới chi lực mạnh vỡ. Thạch thương đồ thứ. Phất tay một phát kỹ năng ném về phía tế đàn. Đột nhiên, huyết hồng màn sáng theo mặt đất dâng lên, một tòa ma pháp trận hiện tại Tô Mục trước mắt, trong tế đàn phản hồi ra nồng đậm huyết khí, đều dung nhập pháp trận. Ong ong ong ba. Không khí chấn động kịch liệt bắt đầu, ngay sau đó, một tôn vĩ ngạn thân ảnh xé rách không gian, xuất hiện tại tiên huyết hoang cốc. Thần trên thân lộ ra cường hãn khí tức. Đương nhiên không phải là ma thần bản tôn, ở thế giới quy tắc hạn chế giới, trừ phi là chủ thần cấp bậc thần linh, nếu không không cách nào xuyên qua chủ thế giới bình thường. Thị huyết ma thần bản nguyên hóa thân, kim cương cấp bột. Loại hình, khu vực hình bột. Đẳng cấp, LV60. HP, 13824 vạn 13824 vạn. Sơ đẳng tiên huyết pháp tắc, 100-100. Trung đẳng tiên huyết pháp tắc, tháng 10 năm 10. Công kích, 172.800. Phòng ngự vật lý, 86.500. Phòng ngự pháp thuật, 44.000. Thiên phú, khát máu truyền kỳ chi lực sử thi chi lực tiên huyết thống ngự. Kỹ năng, huyết hải luân hồi, tà huyết tiễn, tam trọng máu thuẫn, triệu hoán huyết ma, huyết bạo. Miêu tả, có được tầng thứ 5 vực sâu thị huyết ma thần 1/5 bản nguyên. Không tệ. Nhìn qua bột cường hãn thuộc tính, Tô Mục hơi nhếch khóe môi lên. Lại có thể hung hăng đánh một đợt HP. Chương 217, thế giới bột hỗn độn huyết long xuất hiện, đông doanh quốc thái kiếp. Nhỏ bé phàm nhân, dám mưu toan cướp đoạt con mồi của ta, tiếp nhận tử vong đi. Thị huyết ma thần tại mặt đất hình chiếu ra to lớn âm ảnh. Huyết bạo. Thần nâng lên tráng kiện cánh tay, vô số huyết châu chống rông hình thành, cấp tốc bắn về phía Tô Mục vị trí. Nhìn qua chạm mặt tới công kích, hắn cấp tốc móc ra thần cấp phá giáp dược tề uống hết, phòng ngự pháp thuật giảm xuống đến 331.776. Bành, bành, bành. 57.054. 26 vạn. 57.052 năm. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Huyết châu nhao nhao nổ tung, bộc phát uy lực cường đại, trong chốc lát hắn tăng hơn 20 vạn HP, thị huyết ma thần không ngừng công kích, bảng số liệu đang điên cuồng tăng trưởng. Đánh mấy phút, gặp Tô Mục vẫn như cũ nhảy nhót tương bừng bộ dáng, thị huyết ma thần trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới ngươi còn có chút bản sự, nhưng là trước mặt ta, chút thực lực ấy còn thiếu rất nhiều. Thị huyết ma thần đùa cợt nhìn xem Tô Mục. Liên để ta dùng một chiêu này triệt để kết thúc ngươi. Thần huy động ma chảo xé hướng không gian, trung đẳng pháp tắc tiêu hao một đạo, sơ đẳng pháp tắc tiêu hao năm nói. Phải dùng đại chiêu sao? Tô Mục đáy mắt hiện hưng sắc, hắn nếu có hứng thú mà nhìn chằm chằm vào thị huyết ma thần cử động. Giang giác giang giác. Tiên huyết hoang cốc không gian nứt thành từng khúc, không gian chi nhận tứ ngược sơn cốc, mặt đất cùng hai bên vách núi trở nên mấp mô. Lúc này, mấy trăm đầu vết nứt không gian bay ra dài trăm thước tiên huyết trường hà, giống như cự mãng đồng dạng bay về phía Tô Mục, vô tận huyết hải từng tầng đem hắn phong tỏa, cuối cùng hình thành một quả ngàn mét huyết cầu. Lực lượng kinh khủng nghiền ép lấy nội bộ sinh mệnh. 27 vạn. 36 vạn. 27 vạn. Mỗi một giây, Tô Mục đều muốn nhận 10 lần tổn thương, thị huyết ma thần phong tỏa tiếp tục trọn vẹn 30 giây. Trong lúc đó, nếu như hắn phát động công kích ngược lại là có thể sớm thoát ly huyết hải luân hồi. Bất quá vì đánh HP, Tô Mục cũng không có động thủ. Bởi vì sinh mệnh trả lại thiên phú, khôi phục HP xa xa cao hơn tổn thương. Theo bắt nguồn từ cuối cùng, hắn thanh máu cũng ở vào mát trị số, dù là HP hạn mức cao nhất tăng cao, sau một khắc, HP cũng sẽ bởi vì nhận công kích mà quay về đấy. Tô Mục trầm mê ở đánh HP. Hơn 3 giờ về sau, từ khi trung đẳng pháp tắc tiêu hao hầu như không còn, thì huyết ma thần cái khác công kích không cách nào đánh vỡ lực phòng ngự của hắn. Không có khả năng. Hắn một phàm nhân, làm sao lại uy hiếp được ta? Thị huyết ma thần trong lòng cực kỳ bất an, không biết rõ vì cái gì, theo thần không ngừng công kích, Tô Mục mang cho thần cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt. Thật là đáng tiếc. Tô Mục tiếc rẻ nhìn xem đối phương. Tự mình lực phòng ngự thực tế quá cao, nếu là nhiều đánh một hồi, nói không chừng HP có thể đột phá 13 ức cửa ải. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thị huyết ma thần, quyết định động thủ. Hỏa cầu thuật, phong bạo chi nộ, thần viêm chi tiễn. Tô Mục tiện tay ném ra một phát kỹ năng, tại hơn 5 vạn tầng cuồng nộ tăng phúc dưới, pháp thuật tổn thương trở nên cực kỳ khủng bố. Đồng thời mở ra tử vong hấp thu kỹ năng. Đây là tiên huyết lực lượng. Ngươi là tiên huyết chủ thần người thừa kế. Thị huyết ma thần theo trong pháp thuật cảm nhận được quen thuộc tiên huyết chi lực, thần sắc mặt trở nên vạn phần hoảng sợ. Nhưng mà lưu cho thần thời gian đã không có. Pháp thuật hồng lưu mãnh liệt đánh tới, đánh vào thần trên thân. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy chấn thiên động địa tiếng vang, một cỗ sóng xung kích hướng chu vi khuếch tán, tiên huyết hoang cốc vách núi bỗng nhiên sụp đổ, dâng lên một đoàn cao mấy trăm thước khổng lồ hỏa diễm. 4156 vạn, 4752 vạn, 6927 vạn. Trong chốc lát, Tô Mục đánh ra 15835 vạn tổn thương, thị huyết ma thần chết được không thể tại chết. Đinh. Người đánh giết cấp 60 thị huyết ma thần bản nguyên hóa thân, thu hoạch được kinh nghiệm 10 ức, thanh vọng 15000, tự do thuộc tính 5. Thị huyết ma thần đối ngươi độ thiện cảm giảm xuống đến 100, trước mắt, không chết không thôi. Đối với thị huyết ma thần tới nói, tổn thất bản nguyên hóa thân, thần lực lượng trực tiếp thấp xuống 25%. Tô Mục trên thân hiện lên hai đạo thăng cấp quang mang. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 53, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 39, tự do thuộc tính 195, điểm kỹ năng 81, thần lực 40. Chúc mừng ngươi lên tới cấp 54. Là hỏa diễm tan hết, tiên huyết hoang cốc độ rộng theo 50 mở rộng đến 200m trở lên, trung tâm vụ nổ càng là xuất hiện một cái đường kính 5-60m cái hố. Giang giác. Giang giác. Đỏ thâm tế đàn phía trên vòng bảo hộ hiện hiện mạng nhện giống như vết dạng. Phong ấn vỡ vụn. Giống. Nương theo lấy cuồng bạo tiếng giống, bầu trời trở nên huyết hồng một mảnh, cái này dị tượng thậm chí dính đến toàn bộ Đông Doanh quốc nhà khu vực. Các người chơi nhìn xem bầu trời dị tượng, đầu có chút ngộp bức. Những cái kia theo An Lạc thành thoát đi người chơi, trong lòng dần dần bất an. Không phải là hạ quốc người chơi tinh dạ tạo thành biến hóa? Đám người suy đoán nói. Tiên huyết hoang cốc. Một tôn hình thể đạt tới trên ngàn mét tiên huyết cự long đằng không mà lên, trên thân tản ra cuồng bạo khí thế. Huyết long bỗng nhiên kích động che khuất bầu trời long dực, bay về phía An Lạc thành phương hướng. Cấp 70 thế giới buột. Tô Mục nội tâm có chút kích động. Bất quá bây giờ, còn không phải cùng nó chiến đấu thời cơ tốt nhất, bởi vì thánh huyết thú, cũng chính là hỗn độn huyết long bởi vì phong ấn nguyên nhân thực lực chưa đạt tới đỉnh phong. Nó cần hấp thu lượng lớn tiên huyết lực lượng. Chỉ có thể nói, Đông Doanh quốc người chơi phải xui xẻo. Coi như hôm nay không có Tô Mục, hỗn độn huyết long sớm muộn sẽ thoát khốn. Tựa như là kiếp trước như thế, hỗn độn huyết long kèm chút hủy diệt 1/4 Đông Doanh quốc. Hắn trở lại nhặt lên thị huyết ma thần rơi xuống chiến lợi phẩm. Phi thường phong phú, chỉ là sơ đẳng tiên huyết pháp tắc liền rơi xuống 20 đạo, còn có các loại kim cương cấp pháp sư trang bị, đáng tiếc đẳng cấp muốn đạt tới cấp 60 mới có thể sử dụng. Cho nên Tô Mục cũng không có tiến hóa những trang bị này. Hắn đem 395 điểm tự do thuộc tính thêm đến trị số tinh thần bên trên, giao diện thuộc tính rực rỡ hẳn lên. ID: Tinh dạng. Đẳng cấp: 54. HP: 12. 8463 ức. Pháp lực giá trị: 122359. Thần lực giá trị: 960. Sơ đẳng hàn băng pháp tắc: 22. Sơ đẳng kim chi pháp tắc: 11. Pháp thuật công kích: 38574. Phòng ngự vật lý: 123057. Phòng ngự pháp thuật: 490126. Chỉ xem số liệu, Tô Mục cảm giác tự mình có chút phát dục không tốt, phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật chênh lệch quá lớn. Nói thật, thuần hệ vật lý bột có chút hiếm thấy, đẳng cấp càng cao, từng cái đơn vị càng thêm có khuynh hướng sử dụng năng lượng hình công kích hoặc là pháp tắc công kích. Chờ Đông Doanh quốc sự tình giải quyết, ta lại đi tìm hệ vật lý bột đi. Tô Mục thầm nghĩ. Lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về tế đàn. Hỗn độn huyết long theo tiên huyết thế giới chui ra ngoài về sau, đỏ thâm tế đàn cũng không nhận được hư hao. Hắn hiếu kỳ đi qua, cho tế đàn một phát điều tra thuật. Nhìn thấy điều tra kết quả, Tô Mục ăn nhiều giật mình. Thứ năm vực sâu tế đàn, thần cấp. Chương 218, thứ năm vực sâu tế đàn, bán thần cấp đại chiến. Cái gặp sâu hồng sắc tế đàn cấp tốc co vào đến bàn tay lớn nhỏ, thượng diện xăm lên quỷ dị sinh vật đồ án. Thứ năm vực sâu tế đàn, thần cấp. Loại hình: đạo cụ. Kỹ năng 1: Tiên huyết nguyên tuyển, tiêu hao mảnh vụn linh hồn, thôn phệ đủ lượng sinh mệnh thi thể, có thể đạt được số lượng không giống nhau huyết linh bảo châu, số lượng cùng quái vật thực lực liên quan. Kỹ năng 2: Tà thần kêu gọi, tiêu hao 10000 mảnh vụn linh hồn, ngẫu nhiên triệu hoán một vị cấp 50 thứ 5 trong thâm nguyên ba vị ma thần, thị huyết ma thần, bạch cốt ma thần cùng đêm hồn ma thần, ăn một thể. Kỹ năng 3: Linh hồn hấp thu, đánh giết quái vật về sau, thu hoạch được số lượng nhất định mảnh vụn linh hồn. Mảnh vụn linh hồn, không. T. Nhìn thấy tế đàn kỹ năng miêu tả, Tô Mục sợ ngây người. Tế đàn vậy mà có thể thôn vệ thi thể chuyển hóa thành huyết linh bảo châu. Theo hắn biết, một quả huyết linh bảo châu có thể vĩnh cửu gia tăng 1 vạn HP. Lấy hắn các loại thiên phú tăng thêm, Tô Mục sử dụng một quả huyết linh bảo châu, cuối cùng gia tăng 66 vạn HP. Rất mạnh. Lại thêm một cái gia tăng HP đường tắt. Lúc đầu, quái vật thi thể không có tác dụng gì, Tô Mục thu thập lại đều là ném đến rượu tinh thành vì phụ không trận cung cấp năng lượng, bây giờ có thể dùng đến chuyển hóa huyết linh bảo châu, cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Tô Mục đem tế đàn thu được trong ba lô, quay người trở lại Tiên Huyết Giáo hội đại điện. Hắn bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Bởi vì đồ vật phân loại phóng tới trong bảo khố, Tô Mục bỏ ra 10 phút thời gian, đem đạo cụ chứa vào không gian của mình vòng tay bên trong. 20 kiện bạch kim trang, 350 kiện hoàng kim, bạch ngân trở xuống phẩm chất trang bị khoảng chừng hơn 4000 kiện. Giống như là đạo cụ, sách kỹ năng, vật liệu các loại đồ vật, số lượng càng khủng bố hơn, cộng lại đến có 7, 8 vạn. Kiếm bộ rồi. Vui thích. Kiểm kê xong thu hoạch, Tô Mục cưới Lam Long, bay về phía An Lạc Thành. Lam Long nghệ vợ tiến giai đến siêu thần cấp về sau, nó tốc độ phi hành nhanh gấp 4-5 lần. An Lạc Thành. Giống. Long khiếu thanh âm vang vọng vân tiêu, trên tường thành sĩ binh phát hiện dị thường, bầu trời trở nên nguyên vẹn một màu, khắp nơi đều tràn phóng tiên huyết quang huy. Đây là sinh vật gì tiếng thê ư? Bầu trời làm sao biến đỏ? Các binh sĩ trong lòng càng ngày càng không ổn định. Sau một khắc, đám người mở to hai mắt nhìn, cái gặp chân trời xuất hiện một đầu hình thể dọa người huyết hồng cự long, nhẹ nhàng kích động núi cao long rực, trong chớp mắt bay vọt mấy chục ngàn mét. Không tốt, có cự long công thành. Sĩ binh trong nháy mắt kéo vang lên địch tập cảnh báo. An Lạc Thành quân đội lập tức tụ hợp lại. Lúc này, An Lạc Thành chủ cũng tới đến tường thành, trông thấy bay tới cự long, trong mắt của hắn hiện hiện vẻ kinh ngạc, thất kinh hô, đáng chết, đây không phải tiên huyết giáo hội phong ấn hỗn độn huyết long sao? Nó làm sao lại chạy đến? An Lạc Thành chủ cũng không kịp suy nghĩ tiền căn hậu quả. Hắn lập tức cho Nhã Đảo Đế quốc Vương Đô phát đi cầu viện tin tức. Tiên huyết, ta cần đầy đủ tiên huyết. Hỗn độn huyết long điên cuồng gào thét. Nó một mực bị tiên huyết giáo hội phong ấn, về sau thị huyết ma thần coi trọng hỗn độn huyết long bản nguyên, bởi vậy thu thập số lượng hàng trăm ngàn loại này sinh vật huyết dịch, cưỡng ép để nó thôn phệ. Làm thánh huyết thú, hỗn độn huyết long thân có trí thuần chi huyết. Mặc dù có thể thôn phệ tiên huyết tăng cường thực lực, nhưng là quá tạp nhạp huyết mạch, dẫn đến bản nguyên bị ô nhiễm, bởi vậy đã mất đi lý trí. Thôn phệ huyết vũ. Hỗn độn huyết long phát khởi công kích, An Lạc Thành trên không, huyết vân dày đặc. Ầm ầm. Nương theo lấy tiếng sấm, đỏ tươi nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào An Lạc Thành tất cả kiến trúc, cùng tất cả sinh mệnh trên thân. Làn da mới vừa tiếp xúc nước mưa, cả người cấp tốc tán loạn thành huyết khí, bay tới trên bầu trời, bị hỗn độn huyết long hấp thu. Một phút trôi qua, mưa máu biến mất. An Lạc Thành biến thành một chỗ trống không một người phế tích. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Đinh. Nhã Đảo Đế quốc thông cáo. An Lạc Thành đã bị cấp 70 hỗn độn huyết long phá hủy, mời người chơi tiến về đánh giết buột, bảo hộ Nhã Đảo Đế quốc cư dân thân người an toàn. Đông doanh quốc người chơi bên thai càng không ngừng đổi mới thông cáo. May mắn quá xuyên Santiago tỉnh ta, bằng không, ta cũng phải chết một lần. Đáng chết, đầu này buột khẳng định tinh dạ tên hỗn đản kia dẫn tới. Theo An Lạc Thành thoát đi đông doanh quốc người chơi đã phẫn nộ lại may mắn, nhưng là không có ai để ý thông cáo. Nói đùa, bọn hắn đẳng cấp cao nhất người đều không có cấp 35, đi hướng dẫn cấp 74, đây không phải là không công chịu chết à? Tử vong thế nhưng là sẽ rơi đẳng cấp, thậm chí sẽ rơi xuống trên người trang bị. Nhưng mà hỗn độn huyết long cũng không có dừng lại bước chân, nó lại hướng phía An Lạc Thành phụ cận Bắc Phổ Thành bay đi. Đối với cái này, các người chơi hoàn toàn không biết gì cả. Còn thiếu một chút. Tô Mục xa xa đi theo hỗn độn huyết long phía sau, liền đợi đến nó khôi phục toàn bộ thực lực. Bắc Phổ Thành nên đón hai tên thần bí nhân vật. Chiến sĩ công hội cùng pháp sư công hội hội trưởng, bọn hắn đều là cấp 70 tồn tại. Hoan hội trưởng, nọt hội trưởng, hoan nghênh đến của các ngươi. Bắc Phổ Thành chủ khuôn mặt tươi cười đón lấy. Pháp sư công hội hội trưởng nọt sắc mặt tối đen, quát lớn, Bắc Phổ Thành chủ, ngươi vì cái gì còn không sơ tán thành trì cư dân? Ngươi biết không ngờ chiến đấu kế tiếp sẽ sinh ra bao lớn ảnh hưởng. A. Bắc Phổ Thành chủ sắc mặt sững sờ, cười ngượng ngùng mà hỏi thăm, hai vị đều là bán thần cấp cường giả đỉnh cao, chẳng lẽ còn không thể giải quyết con rồng kia? Hoan cùng nọt là Nhã Đảo Đế quốc người mạnh nhất, tại cư dân trong suy nghĩ, bọn hắn chưa từng có thất bại qua không? Lần này không đồng dạng. Lời còn chưa nói hết, một tiếng long hống truyền vào trong hai người biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên. Hỗn độn huyết long thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt, nó bỗng nhiên phát động công kích, bầu trời hạ xuống mưa máu. An Lạc Thành tràng cảnh lần nữa trình diễn. Các cư dân nhao nhao tử vong, mà Bắc Phổ Thành người chơi cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trọng yếu nhất chính là có 40% An Lạc Thành người chơi cũng chạy trốn tới nơi này, không nghĩ tới tử vong nguy cơ như cũ đuổi đi theo. Các người chơi không cam lòng chết đi. Hoan, ngươi vì ta đánh nhiệm trợ, ta cần thời gian thi triển cao cấp cấm chú. Không có vấn đề. Hoan chỉnh trọng gật đầu. Tiện tay rút ra vầng sáng lưu chuyển trường kiếm, bay về phía bầu trời hấp dẫn hỗn độn huyết long lực chú ý. Bán thần cường giả khung cảnh chiến đấu là vô cùng kinh khủng, đặc biệt là hỗn độn huyết long loại này bán thần, tiện tay một kích đều có thể cải biến số ngàn mét bên trong địa hình. Hai người một rồng đều là cấp 70 tồn tại, nhưng là cấp độ khác biệt, hai người là kim cương giai, hỗn độn huyết long là bán thần giai, hơn nữa còn có được thế giới chi lực tăng thêm. Sức chiến đấu là nọ hai người mấy chục lần. Vẹn vẹn 10 phút, Hoan liền không chịu nổi. Cả tòa Bắc Phổ Thành sớm đã biến thành phế tích, mấy chục ngàn mét bên trong đại địa bị mưa máu ăn mòn đến rách nướp. Nọt ngâm tụng đạt tới cuối cùng, ma pháp ba động lên cao tới cực điểm. Ong ong ong. Không gian phảng phất nhịn không được ma pháp áp lực, dần dần xuất hiện khe hở, hiện ra ngân sắc quang mang ngưng tụ ra một tôn trên ngàn mét thần linh hư ảnh, thần linh nâng lên trong tay pháp trượng. Kết thúc chi quang. Một đoàn như mặt trời ánh sáng chói mắt trụ đột nhiên đánh ra, khóa vực mấy ngàn mét cự ly, chính xác hỗn độn huyết long. Hữu hiệu ạ. Hai người trong mắt hiện hiện vẻ chờ mong. 5000 vạn. Quang mang tan hết, hỗn độn huyết long thân ảnh hiện hiện, oan cùng nọt triệt để tuyệt vọng. Ngu xuẩn nhân loại, hết thể hóa thành lực lượng của ta đi. Hỗn độn huyết long đem bọn hắn thôn phệ. Tổn thất HP khôi phục lại mát chỉ số. Tô Mục rốt cục đi vào trong chiến trường, nhìn qua hỗn độn huyết long thân thể, ánh mắt nóng bỏng. Toàn thân trên dưới đều là bảo vật ta, lại tới một tên không sợ chết nhân loại. Ân, trên người ngươi tiên huyết chi lực như thế nồng đậm. Hỗn độn huyết long nhìn chằm chằm Tô Mục, mắt rồng bên trong tràn ngập vẻ tham lam. Thấy thế, Tô Mục khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Lần này HP lại có thể đánh bao nhiêu đâu? Hắn rất chờ mong. Chương 219, diện sát hỗn độn huyết long, làm cho người ngạc nhiên thu hoạch. Nhìn xem hỗn độn huyết long, Tô Mục cho nó một phát điều tra thuật. Thánh huyết thú hỗn độn huyết long, bán thần cấp thế giới cường hóa. Loại hình: cấp thế giới buột. Đẳng cấp: LV70. HP: 10 ức 10 ức. Công kích: 120 vạn. Sơ đẳng tiên huyết pháp tắc: 300 300. Trung đẳng tiên huyết pháp tắc: 40 40. Phòng ngự vật lý 585.500, phòng ngự pháp thuật 300.000, thiên phú thế giới chi lực truyền kỳ chi lực, bán thần chi lực HP 2.000%, công kích 150%, phòng ngự 150%, nhận cấp 70 trở xuống đơn vị lúc công kích tổn thương cắt giảm 70%. 3. Sơ đẳng thần tính thân thể HP 1.000%, công kích 100%, phòng ngự 100%, nhận lấy pháp lực giá trị thi triển kỹ năng cùng đòn công kích bình thường lúc tổn thương cắt giảm 70%. Kỹ năng thôn vệ huyết vũ, chân hồng chi mâu, huyết giới phong tỏa, huyết thiên sứ, tiên huyết phán quyết. Chật chật, không hổ là cấp thế giới buốt, so kiếp trước mạnh hơn nhiều. Trước không bảy thế, người chơi tao ngộ hỗn độn huyết long, nó đã bị ma thần cướp đoạt bản nguyên, thực lực hạ thấp cấp 60. Hỗn độn huyết long thuộc tính tăng phúc hình thiên phú khoảng chừng 5 cái khác thiên phú còn có 3 cái. HP càng là đạt tới 10 ức, nhưng là không có hàng cao. Ngoại trừ công kích bên ngoài, Tô Mục thuộc tính cùng cấp 70 thế giới buột không sai biệt lắm, nếu như chờ hắn đạt tới cấp 70, sẽ có bao nhiêu cường đại, khó mà tưởng tượng. Huyết thiên sứ. Hỗn độn huyết long lập tức phát động công kích, một chi nhân số đạt tới 500 huyết thiên sứ quân đoàn sừng sững đám mây, bọn hắn kéo ra trong tay trường cung bắn ra đầy trời tiên huyết mũi tên. Hiu, hiu, hiu. 161 vạn, 140 vạn, 161 vạn. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Tô Mục đứng tại chỗ bất động, huyết thiên sứ quân đoàn hai sóng mưa tên, toàn bộ chính xác thân thể của hắn, HP lập tức tăng 260 vạn hơn. Ừm. Trên người ngươi tiên huyết lực lượng mạnh lên. Cái này, đây là chủ thần điện ở dưới lực lượng. Hỗn độn huyết long mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong chốc lát mắt rồng bên trong hiện hiện kinh người tham lam chi quang, hỗn độn huyết long cùng hỉ nói, nhân loại, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ cần thôn phệ ngươi thu hoạch được chủ thần điện ở dưới lực lượng, ta nhất định có thể giết chết cái kia hèn hạ ma thần. Thật sao? Nhỏ than lằn, ta không cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Tô Mục mỉm cười. Mạnh miệng ra hỏa, chết đi cho ta. Nghe vậy, hỗn độn huyết long trong lòng không khống chế được ra hiện lên lửa giận, nó ngang nhiên phát động đại chiêu, ngón tay lớn nhỏ huyết sắc hạt mưa từ trên trời giáng xuống. Chính là nó kỹ năng, thôn phệ chi vũ. Kỹ năng phạm vi vô cùng rộng lớn, bao phủ tại toàn bộ Bắc Phổ thành phế tích, cơ hồ không có biện pháp tránh né, nhưng là Tô Mục căn bản cũng không có trốn tránh ý nghĩ. Hắn lạnh nhạt đứng tại chỗ nên đón công kích. Ngươi nhận pháp thuật tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự pháp thuật 1.5. Ngươi nhận. Trên người ngươi không chỉ có được tiên huyết chủ thần lực lượng. Hỗn độn huyết long nhạy cảm phát hiện, Tô Mục mỗi lần bị thương tổn về sau, lại sẽ hồi phục nhất định HP. Lần này, hỗn độn huyết long đối với Tô Mục lực lượng càng phát ra tham lam. Chỉ cần thu hoạch được loại năng lực này, nó tiên thiên liền có thể đứng ở thế bất bại. Tiếp tục quan sát một hồi, hỗn độn huyết long phát giác được, Tô Mục tổn thất sinh mệnh cao hơn nhiều hồi phục HP. Chỉ cần nhường tính mạng hắn giá trị thấp tới trình độ nhất định, ta có thể trực tiếp dùng chân hồng chi mâu giết chết hắn. Hỗn độn huyết long phảng phất đã tính trước, nó không ngừng mà phát động công kích, Tô Mục lượng máu thẳng tắp giảm xuống. Hơn một giờ về sau, tính mạng hắn giá trị chỉ còn lại một ức. Thời cơ đã đến, nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thấy thế, hỗn độn huyết long trong nháy mắt thi triển ra nó rất cường đại đơn thể kỹ năng, trung đẳng pháp tắc giảm bớt 5 đạo, cấp thấp pháp tắc giảm bớt 15 nói. Chân hồng chi mâu, bầu trời ngưng tụ ra một cái vài trăm mét tiên huyết trường mâu, trong chốc lát bay qua số ngàn mét cự ly, đâm về Tô Mục. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, căn bản không có nhìn thấy vẻ kinh hoàng. Coi như đối phương có thể chính giết chết, nhưng là đừng quên, hắn có tử vong chủ tể thiên phú, đồng thời còn có 55 vạn tử vong chi lực, có thể đẩy trạng thái phục sinh 55 lần. Chính là như vậy vô địch. Oen, chân hồng chi mâu rơi trên mặt đất, đại điệu đống nhiên sụp đổ, lực lượng kinh khủng quét sạch phế tích, trên mặt đất mạng nhện khe hở kéo dài đến mấy chục km bên ngoài. Hai ức. Tô Mục đỉnh đầu HP bỗng nhiên trống rỗng, hóa thành một cỗ thi thể, sinh mệnh trả lại thiên phú không cách nào có hiệu lực. Rốt cục chết rồi. Nhân loại, ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Hỗn độn huyết long trong mắt tách ra vẻ hưng phấn, nó bỗng nhiên bay về phía mặt đất. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nồng đậm hôi sắc năng lượng vây quanh Tô Mục thân thể, trong chớp mắt, hắn theo mặt đất đứng lên, trạng thái thân thể khôi phục lại mát trị số. Sống lại? Làm sao có thể? Ngươi đến cùng có được cái gì lực lượng? Hỗn độn huyết long trừng lớn trong mắt, nó trong lòng chấn động vô cùng. Kỹ năng này tổn thương ngược lại là rất cao. Tô Mục không để ý đến hỗn độn huyết long, hắn tò mò dò xét thân thể của mình. Lần thứ nhất cảm giác tử vong, thật sự là kỳ diệu. Tô Mục mở ra chiến đấu hệ thống bảng, xem xét đến chân hồng chi mâu kỹ năng tin tức. 10 lần công kích cùng bổ sung tự thân lớn nhất HP 20% pháp thuật tổn thương. Khó trách. Tô Mục bừng tỉnh đại ngộ, bổ sung lớn nhất HP 20% tổn thương, cái này hiệu quả mạnh đến biến thái, cũng đặc biệt thích hợp hắn. Hy vọng giết chết hỗn độn huyết long có thể rơi xuống kỹ năng này. Tô Mục thầm nghĩ. Vì thu hoạch đến Tô Mục lực lượng, hỗn độn huyết long chăm chỉ không ngừng công kích. Thời gian trôi qua 5 giờ, hỗn độn huyết long đột nhiên ngừng công kích, bởi vì nó phát hiện, từ khi Tô Mục phục sinh về sau, công kích của nó đã không cách nào đem Tô Mục HP hạ thấp 2 ức trở xuống, mà lại nó pháp tắc đã tiêu hao sạch. Đáng chết. Hỗn độn huyết long hận hận nhìn Tô Mục liếc mắt. Những cái kia lực lượng cường đại chỉ có thể nhìn xem, mà không thể tự mình đạt được, thật là khiến người thống khổ. Nó hiện tại chỉ muốn trở về tiên huyết thế giới khôi phục trạng thái. Nha, không phải là muốn giết chết ta sao? Làm sao xám xịt chạy? Tô Mục hài hước nói. Nhưng mà hỗn độn huyết long cũng không quay đầu lại bay về phía trước. Xâm La ám ảnh, kiếp hỏa hóa thân. Tô Mục triệu hồi ra 7 bộ xâm La ám ảnh. Trang bị kèm theo làm lạnh giảm bất cái tác dụng tự thân kỹ năng, nhưng là kiếp hỏa hóa thân cung cấp 50% làm lạnh, đối bất luận cái gì hỏa hệ kỹ năng có hiệu lực, bao quát trang bị. Thần viêm chi tiễn 8, hỏa câu thuật. Hỏa câu thuật. Đám mây đứng sừng sững 8 tôn hỏa diễm chi thần hư ảnh, quan sát thiên địa, thần nhóm kéo ra hỏa diễm thần cung, tăng cái liệt diễm mũi tên phá không mà đi, trong chớp mắt đuổi kịp hỗn độn huyết long bóng lưng. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ, đường kính ngàn mét hỏa cầu thôn vệ hỗn độn huyết long thân ảnh. Một ba ức, một ức, một ức. La hỏa cầu tiêu tán, hỗn độn huyết long thi thể từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi trên mặt đất. Đinh. Người đánh giết cấp 70 hỗn độn huyết long, thu hoạch được kinh nghiệm 52 ức, thanh vọng 50 vạn, tự do thuộc tính 5, tiên huyết chi lực 32070. Chương 220, thế giới chi lực mạnh vỡ, hỗn độn huyết long bản nguyên. Tô Mục trên thân hiện lên 5 đạo thăng cấp quang mang. Đinh. Chúc mừng ngươi lên tới 55 cấp, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 39, tự do thuộc tính 195, điểm kỹ năng 81, thần lực 40. Đinh. Chúc mừng ngươi cuối cùng đạt tới cấp 59. Kinh nghiệm còn nhiều ra 5 ức. Hắn đem 980 điểm tự do thuộc tính toàn bộ thêm tinh thần, pháp thuật công kích tăng tới 42174. Hơn 6 giờ chiến đấu, nhường hắn số liệu tăng lên rất nhiều. HP 14, 96 ức. Phòng ngự pháp thuật 610617. Còn không tệ. Tô Mục Phi thường hài lòng. Sau đó, hắn cưỡi Lam Long đi vào hỗn độn huyết long vẫn là nơi. Mặt đất rơi xuống vật phẩm chồng chất thành một tòa núi nhỏ, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang lóng ánh. Bán thần cấp vật phẩm có rất nhiều, bao quát trang bị cùng đạo cụ. Bất quá đẳng cấp quá cao, hắn tạm thời dùng không lên, cũng liền trước thu được trong ba lô tôi lấy. Tô Mục ánh mắt tại vật phẩm bên trong tìm kiếm, mấy khối cựu thải sắc ngọc chất mảnh vỡ đập vào mi mắt, tinh vân huỳnh quang lượn lờ tại chu vi, vỡ nát tinh huy tại quang mang bên trong chìm nổi. Rõ ràng là thế giới chi lực mảnh vỡ, siêu thần cấp, số lượng chừng 4 khối. Tăng thêm trên người một khối, Tô Mục có được 5 khối, còn kém 95 khối thế giới chi lực mảnh vỡ, liền có thể hợp thành thế giới chi trùng. Ngoài ra còn rơi xuống trọn vẹn 40 đạo sơ đẳng tiên huyết pháp tắc. Cũng không biết rõ khi nào khả năng tập hợp đủ 1000 đầu sơ đẳng tiên huyết pháp tắc, hắn không kịp chờ đợi muốn đem tiên phú tiến hóa thành chủ thần cấp. A, còn có một cái siêu thần cấp đạo cụ. Tô Mục hơi kinh ngạc. Đem vật phẩm phóng tới vòng tay về sau, hắn phát hiện thấp nhất còn có một quả huyết hồng hạt châu, mặt ngoài hiện ra cựu thải sắc vầng sáng. Hỗn độn huyết long bản nguyên, siêu thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng sau thu hoạch được hỗn độn huyết long bản nguyên thiên phú. Tốt đồ vật a. Tô Mục hai mắt tỏa sáng, hắn vội vàng sử dụng hỗn độn huyết long bản nguyên. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được siêu thần cấp thiên phú, tiên huyết chuyển hóa. Tiên huyết chuyển hóa, siêu thần cấp thiên phú, ngươi có thể tiêu hao 10000 điểm tiên huyết chi lực, chuyển hóa thành một cái toàn năng điểm thuộc tính. Cái này thiên phú lợi hại. Vậy mà có thể thu hoạch được toàn năng điểm thuộc tính. Tô Mục có chút mừng rỡ. Sử dụng một điểm tự do thuộc tính chỉ có thể gia tăng 4 chiều thuộc tính bên trong một loại, nhưng là sử dụng một cái toàn năng điểm thuộc tính, có thể gia tăng một điểm lực lượng, một điểm thể chất, một điểm nhanh nhẹn cùng một điểm tinh thần. Đáng tiếc hiện tại hắn không thể tùy tiện vận dụng tiên huyết chi lực, chỉ có thể chờ đợi tiến hóa ra chủ thần cấp thiên phú về sau, suy nghĩ thêm đem tiên huyết chi lực chuyển hóa thành toàn có thể điểm thuộc tính. Tô Mục ánh mắt rời về phía hỗn độn huyết long thi thể, thầm nghĩ, không biết rõ cấp 70 thế giới bột có thể chuyển hóa bao nhiêu huyết linh bảo châu. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra thứ 5 vực sâu tế đàn, phát động tiên huyết nguyên tuyển năng lực. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh. Thôn vệ cấp 70 hỗn độn huyết long thi thể, có thể chuyển hóa ra 1000 khỏa huyết linh bảo châu, cần tiêu hao 100 vạn mảnh vụn linh hồn, phải chăng bắt đầu chuyển hóa? Không. Tô Mục có chút thất vọng, trên người hắn chỉ có 32000 nhiều mảnh vụn linh hồn, căn bản chuyển hóa không được hỗn độn huyết long thi thể. Thu hồi thi thể của nó, Tô Mục theo trong ba lô lấy ra vài đầu trước đó thu thập bộ thi thể, vừa vặn có thể chuyển hóa ra 30 khỏa huyết linh bảo châu, mà lại chỉ cần 3 vạn mảnh vụn linh hồn. Huyết linh bảo châu, bán thần cấp. Loại hình: tiêu hao phẩm. Hiệu quả: sử dụng về sau, vĩnh cửu gia tăng 10000 HP, không sử dụng hạn chế. Tô Mục quả quyết sử dụng toàn bộ huyết linh bảo châu. Đinh. Ngươi sử dụng huyết linh bảo châu ít 30, thu hoạch được HP vĩnh cửu 1980 vạn. HP của hắn rốt cục đột phá 15 ức. Lúc này, thời gian cũng không muộn. Đi trước đem nguyên tố chủ thần ban thưởng lấy tới đi. Suy tư một lát, Tô Mục làm ra quyết định. Giải quyết nguyên tố giáo hội khó khăn, nhưng là ban thưởng còn không có nắm bắt tới tay, cần hắn đi một chuyến nguyên tố cao tháp. Tô Mục trở về trận doanh mình chỗ Quang Minh đại lục. Tô Mục cưỡi Lam Long dừng lại nguyên tố cao tháp cửa ra vào. Thấy thế, phụ cận nguyên tố giáo hội thị vệ cung kính tiến lên đón, nói ra: "Đặc sứ đại nhân, Lót hội trưởng đã đợi chờ ngài đã lâu." "Ừm." Tô Mục gật đầu. Tại thị vệ dẫn đầu dưới, hắn đi vào tháp cao tầng thứ 8. "Chỉ là thụ nguyên tố chủ thần nhờ mà thôi, tính toán không lên cái đại sự gì." Tô Mục lạnh nhạt trả lời. Nghe vậy, Lót hội trưởng phảng phất nhớ lại cái gì, vội vàng nói: "Suýt nữa quên mất nói cho ngươi, chủ thần điện hạ xuống lên đồng dụ, nói muốn gặp ngươi một mặt." "Đi nơi đó gặp mặt. Ngươi đi theo ta đi." Lót hội trưởng mang theo Tô Mục đi vào tầng thứ 8 trung tâm gian phòng, nơi này có một tôn nguyên tố chủ thần tự thần. Là Tô Mục bước vào gian phòng một khắc này, tượng thần tách ra vô tận quang huy, cuối cùng ngưng tụ thành nguyên tố chủ thần phân thân. Mà Lót hội trưởng đã sớm yên lặng thối lui ra khỏi gian phòng. Nguyên tố chủ thần đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Mục, khẽ hé môi son: "Mạo hiểm giả, cảm tạ ngươi cứu vớt tín đồ của ta, đây là ta hứa hẹn đưa cho ngươi phần thưởng." Nàng huy động thon dài cánh tay, một đạo tám thải sắc quang mang dung nhập Tô Mục thể nội. "Đinh, ngươi thu hoạch được nguyên tố chủ thần truyền thừa ấn ký." "Nguyên tố ấn ký?" "Nói rõ, là ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 65 về sau, liền có thể bằng vào ấn ký này tiến nhập nguyên tố thánh địa, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, ngươi đem thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp nguyên tố thánh giả." "Nhắc nhở, bản chức nghề ẩn chứa tiến giai trí cao chân lý." "Đa tạ." Tô Mục hướng phía thần nói một câu. Nguyên tố chủ thần hơi mỉm cười nói: "Không cần cảm tạ ta, đây vốn chính là ngươi nên được đến đồ vật. Thu hoạch được truyền thừa về sau, hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng lực lượng của ta." Nói xong, thần biến mất tại nguyên chỗ. Tô Mục cũng ly khai nguyên tố cao tháp, trở lại Vĩnh Dạ Thành về sau, hắn liền phía dưới nghỉ ngơi trước đi. Chương 221, Vĩnh Dạ Thành kinh khủng thu nhập. Số 1 tỷ kim tệ. Ngày thứ 2. Đinh. Hoan nên ngươi đi vào thành thế, chúc ngươi trò chơi vui sướng. Tô Mục trở lại trong trò chơi. Hắn đầu tiên mắt nhìn bảng đẳng cấp, đã có rất nhiều cấp 35 người chơi, đoán chừng không được bao lâu, toàn thế giới liền có thể sinh ra 100 vạn tên cấp 35 người chơi. Đó lấy, hắn mở ra lãnh địa bảng, xem xét Vĩnh Dạ Thành các phương diện thu nhập. Truyền tống trận thu nhập 22 ức kim tệ. Phó bản thu nhập 18 7 ức. Cửa hàng thu nhập 21 1 ức kim tệ. Thu thuế 730 vạn. Thần lực kết tinh mảnh vỡ 35060. Thần tính kim tệ 10012. Tà thần tinh tụy 10012. Chậc chậc. Cái này thu nhập thật quá mạnh. Tô Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vĩnh Dạ Thành mới mở ra 2-3 ngày, tính gộp lại thu nhập 61.873 ức kim tệ, đủ để nhìn ra Vĩnh Dạ Thành đối các người chơi lực hấp dẫn. Chứ không đề cập tới lãnh địa phó bản, chỉ là cửa hàng bên trong mua bán cao cấp trang bị, các người chơi liền không cách nào kháng cự. Mà lại nơi này còn không tính bảo thạch hợp thành máy móc thu nhập. Một phương diện khác, người chơi muốn mua bạch kim cấp cùng kim cương cấp trang bị, phải đi hoàn thành Vĩnh Dạ Thành vật liệu thu thập nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này mang đến kinh tế ích lợi hoàn toàn là trang bị giá cả mấy lần. Tô Mục mở ra tài nguyên 663 bảng. Vật liệu gỗ, thạch đầu, khối sắt chờ đã. Cơ bản tài nguyên số lượng quân đã vượt qua 12 ức. Sau đó, hắn đem thần lực kết tinh mảnh vỡ chuyển hóa thành 35 quả thần lực kết tinh. Tô Mục quả quyết sử dụng kết tinh. Đinh. Thần lực giá trị vĩnh cửu 5. Đinh. Thần lực giá trị. Sau một lát, Tô Mục thần lực giá trị hạn mức cao nhất đạt tới 1335. Vui thích. Thật, ngồi mát ăn bát vàng. Trước đó, muốn thu hoạch được thần lực kết tinh, Tô Mục nhất định phải tự mình hoàn thành phó bản thủ sát, đồng thời phó bản đánh giá muốn đạt tới chủ thần cấp, mới có 12 quả thần lực kết tinh. Hiện tại nhiều nhẹ nhõm, đưa tay điểm kích bảng rút ra cái nút, liền có thể thu hoạch một đống lớn thần lực kết tinh. Tô Mục sau đó tướng lĩnh phó bản thăng lên một cấp, tiêu hao 10000 quả tà thần tinh tụy. Lãnh địa phó bản biến thành 2030 cấp. Đối với người chơi lực hấp dẫn lớn hơn. Đảng Vĩnh Dạ Thành lãnh địa phó bản tin tức hoàn toàn tuyên truyền ra ngoài, mỗi ngày đều có thể thu hoạch đại lượng thần tính kim tệ cùng thần lực kết tinh. Lạc Phu. Tô Mục đóng lại bảng, tìm đến phụ trách Vĩnh Dạ Thành trang bị thương hội lãnh địa nở cờ. Một vị trung niên đi tới, cung kính nói ra, "Lãnh chúa đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì?" "Đợi chút nữa, ngươi phái người tiến về Quang Minh Đế quốc cùng tự nhiên quốc gia thu mua cấp 35 cùng cấp 35 trở lên trang bị, chỉ cần bạch bản, hắc thiết cùng thanh đồng ba loại phẩm chất, số lượng càng nhiều càng tốt." Tô Mục phân phó nói. "Lãnh chúa đại nhân, ngài muốn loại này cấp thấp trang bị làm cái gì? Vĩnh Dạ Thành tất cả lớn cửa hàng có được rất nhiều cao cấp trang bị." Lạc Phu không hiểu hỏi. "Không cần hỏi nhiều như vậy, làm theo chính là tự có tác dụng." "Được rồi." Nghe vậy, Lạc Phu cũng không có lại hỏi thăm, mà là đi an bài nhân thủ. Hiện tại giai đoạn này, các người chơi một thân thanh đồng trang bị, thanh đồng trở xuống phẩm chất trang bị đều là cải trang giá, thậm chí nghĩ bán cũng không ai sẽ mua. Mà bạch ngân cấp cùng cao hơn phẩm chất trang bị thị trường giá cả phi thường ổn định. Nguyên nhân rất đơn giản, người chơi trên thân hiếm có trang bị đại bộ phận đều là hệ thống hoạt động ban thưởng. Đánh quái căn bản không chiếm được rất nhiều cao cấp trang bị. Hiếm có quái vật số lượng quá ít, ở vào tăng nhiều thịt ít cục diện. Tiếp theo hiếm có trang bị tỷ lệ rất cực kỳ thấp. Không chút nào khoa trương, các người chơi có thanh đồng phẩm chất trở lên trang bị, trong đó 70% cũng đến từ Vĩnh Dạ Thành. Có được tiên huyết tiến hóa thiên phú, Tô Mục làm buôn đi bán lại sinh ý, có thể kiếm lấy mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần lợi nhuận. Tô Mục rất cần kim tệ. Vì thu hoạch đầy đủ thế giới chi lực mạnh vỡ, dù là bỏ ra tới 100 tỷ kim tệ, cũng đáng giá một làm. Thế giới chi trùng hắn tình thế bắt buộc. Nghĩ tới đây, Tô Mục đi vào thành trì đại sảnh. Thông hướng Diệu Tinh Thành truyền tống trận, cùng Kim Nguyên giới truyền tống môn, cũng an trí tại cái này địa phương. Hắn đi qua truyền tống môn. Đinh. Chúc mừng ngươi chống đỡ đạn tở khác biệt vị diện địa đồ, Kim Nguyên giới. Lãnh chúa đại nhân. Lúc này một tên đại hán đi tới, hắn trong tay còn cầm cốt chim. Ừm. Tô Mục gật đầu, vây quanh chu vi có 200 tên 55 cấp thợ mỏ ngay tại thu thập khoáng thạch. Hắn hỏi, Khải Vui đội trưởng, thu thập khoáng thạch để ở nơi đâu? Lãnh chúa đại nhân, ngài đi theo ta. Khải Vui mang theo Tô Mục đi vào thợ mỏ nghỉ ngơi doanh địa, ở giữa chất đống vài chục tòa như ngọn núi nhỏ khoáng thạch. Khoáng thạch đều ở nơi này, đại bộ phận đều là bạch kim cấp. Số lượng có bao nhiêu? Khải Vui cầm một trang giấy, thì thầm, mỏ kim cương thạch 8520 khối, bạch kim khoáng thạch 283465 khối, hoàng kim khoáng thạch 115210 khối. Nhiều như vậy? Nghe được hắn hồi báo số liệu, Tô Mục có chút giật mình. Đúng vậy, chủ yếu là nhóm chúng ta nhân thủ quá ít, bằng không thu hoạch càng nhiều. Cái thế giới này phảng phất chính là từ khoáng thạch tổ thành, tùy tiện đào đều có thể đào được khoáng thạch. Khải Vui khắp khuôn mặt là ý cười. Làm không tệ, Khải Vui các ngươi tiếp tục cố gắng, ta sẽ tăng thêm nhân thủ. Đa tạ ngài tán thưởng. Khải Vui gật đầu, trở về thu thập khoáng thạch. Nếu như hấp thu những khoáng thạch này, không biết rõ Kim Nguyên giới thủ hộ giả có thể giảm bớt bao dài phục sinh thời gian. Tô Mục thầm nghĩ, một lần phát động điểm kim thuật cần một điểm thần lực, nhưng mà tự mình thần lực có hạn, không cách nào đem khoáng thạch phẩm chất tiến hóa nhất giai. Hắn cầm không gian trang bị đem tất cả khoáng thạch thu lại, sau đó thông qua trung tâm khu vực chuyển tống trận, đã tới Kim Nguyên giới địa tâm động quật. Kim sắc quang đoàn phiêu phù ở trong không khí. Tô Mục đưa mắt nhìn quang đoàn, trước mắt lập tức hiện hiện một đạo bảng. Phục sinh thời gian: 20 ngày 18 lúc 35 phút. Chương 222: Đánh thế giới chi lực mạnh vỡ, lần thứ tư chủ thần hoạt động. Thử trước một chút kim cương cấp khoáng thạch. Tô Mục lấy ra một khối khoáng thạch ném đến kim sắc quang đoàn bên trong, quang đoàn có chút sáng lên, phục sinh thời gian phát sinh biến hóa. Phục sinh thời gian: 20 ngày 18 lúc 29 phút. Vậy mà cái giảm mất 6 phút. Tô Mục bó tay rồi. Bất quá nghĩ đến thần cấp khoáng thạch cũng chỉ có thể giảm bớt 2 giờ phục sinh thời gian, hắn cũng bình thường trở lại. Sau đó, khảo thí cái khác phẩm chất khoáng thạch tác dụng. Bạch kim cấp khoáng thạch có thể giảm bớt 1 phút phục sinh thời gian. Hoàng kim cấp khoáng thạch có thể giảm bớt 15 giây phục sinh thời gian. Càng phẩm chất thấp hơn chất khoáng thạch không cách nào giảm bớt thời gian. Hắn trực tiếp đầu nhập 4985 khối kim cương phẩm chất khoáng thạch. Phục sinh thời gian trong nháy mắt trống rỗng. Ong ong ong ba. Kim sắc quang đoàn đột nhiên tăng trưởng đến vài trăm mét lớn nhỏ, treo cao địa cột trên không, giống như một quả tiểu thái dương, tách ra quang mang chói mắt. Kim nguyên giới thủ hộ giả Tuyệt, hoàng kim cấp thế giới cường hóa. Loại hình: cấp thế giới buột. Đặc thù vị cách: vị diện thủ hộ giả. Đẳng cấp: LV40. HP: 6864 vạn 6864 vạn. Công kích: 49116. Cùng lần trước thuộc tính như lúc đồng dạng. Bởi vì tự mình phòng ngự vật lý khá thấp, trồng lên cuồng nộ thời điểm, tiện thể lấy có thể đánh một đợt HP. Vì tốt hơn đánh HP, Tô Mục buổi sáng luyện chế ra một loại khác phá phòng dược tề, phẩm chất cũng là thần cấp. Hủy bỏ trên người trang bị, lại uống phía dưới 2 bình dược tề, hắn phòng ngự vật lý hạ thấp 65259. Giống. Nổi giận gầm lên một tiếng, thủ hộ giả bột ngang nhiên phát khởi công kích. Bầu trời hiện lên nồng đậm ma pháp quang huy, hàng trăm hàng ngàn khỏa ngân bạch sắc khối sắt gào thét lên rơi xuống. Chính là nó kỹ năng, Thiết Sơn truy kích. Rầm rầm rầm. 23149. 58939. 23147 năm. Ngươi nhận vật lý tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự vật lý 1.5. Ngươi nhận. Nên đón bột công kích, Tô Mục bảng số liệu phi tốc dâng lên. Sau 4 tiếng, phòng ngự vật lý đánh đến 146499, dù là trải qua thần cấp dược tề cắt giảm, bột kỹ năng cũng vô pháp cho hắn tạo thành một tia tổn thương. Cung nộ đạt tới 15433 tầng. Nên công kích. Tô Mục trong nháy mắt mở ra mạt nhật chi viêm kỹ năng. Đinh. Ngươi tiến nhập kiếp hỏa hóa thân trạng thái, hỏa hệ pháp thuật tổn thương tăng lên 70%. Hỏa hệ kỹ năng thu hoạch được 50% làm lạnh giảm bớt. Hỏa câu thuật, hỏa câu thuật, hỏa câu thuật. Tô Mục phảng phất biến thành súng máy, cùng không cần tiền đồng dạng vung ra hỏa cầu, đột nện ở thủ hộ giả bột trên thân. Rầm rầm rầm. 1038 vạn. 1038 vạn. 1038 vạn. 7 phát hỏa cầu thuật đập xuống, thủ hộ giả bột thanh máu đông nhiên trống rỗng, thân thể trong nháy mắt hóa thành kim sắc quan đoàn, đầy trời vật phẩm cùng nước mưa rơi trên mặt đất. Trong chốc lát, trong tầm mắt tràn đầy đủ mọi màu sắc quang mang. Đinh. Chúc mừng ngươi đánh giết 40 cấp kim nguyên giới thủ hộ giả toàn mọn, thu hoạch được kinh nghiệm không, thanh vọng 20000, thần tính kim tệ 520, tiên huyết chi lực 4408. 3. Bởi vì đẳng cấp vượt qua cấp 5, cho nên không có kinh nghiệm. Tô Mục cũng không thèm để ý, hắn mục đích vốn cũng không phải là vì kinh nghiệm. Đối với rơi xuống trang bị, hắn liếc mắt cũng không thấy, tất cả đều thu được trong ba lô. 40 cấp trang bị hiện tại cũng dùng không lên. Tô Mục cần vật phẩm liền hai cái, kim chi pháp tắc cùng thế giới chi lực mạnh vỡ. Hắn bắt đầu lặp lại chấp hành trước mặt hành vi. Đầu nhập khoáng thạch, phục sinh buột, đánh giết buột. Thời gian trôi qua 2 phút. Kim cương cấp cùng bạch kim cấp khoáng thạch toàn bộ dùng hết, hắn lại giết 7 lần thủ hộ giả bột. Lần chiến đấu này, tổng cộng thu hoạch được trọn vẹn 8 khối thế giới chi lực mạnh vỡ. Cái khác thu hoạch cũng phi thường phong phú. Trọng yếu nhất chính là, hắn thanh vọng sắp đột phá 100 vạn, đến lúc đó lại sẽ thu hoạch được một lần thế giới vinh dự. Cẩn thận tính toán, còn giống như có 5 ngày thời gian, thế giới chiếu cố người nhiệm vụ liền muốn kết thúc đi. Nghĩ tới đây, Tô Mục mở ra vạn tượng thân phận giao diện, đem hàn ảnh đẳng cấp tăng lên tới cấp 52. Lại tiêu hao 200 thần tính kim tệ, mở ra thứ tư thân phận rơi thánh, đồng thời đem đẳng cấp một cái kéo đến cấp 50. Thu hoạch 2 lần thế giới vinh dự về sau, nhiệm vụ tiến độ đạt tới 28 lần. Tô Mục rất chờ mong thần cấp nhiệm vụ cuối cùng ban thưởng. Về phần mình hành vi tại người chơi đoàn thể bên trong sẽ khiến bao lớn tiếng vọng, hoàn toàn không cần để ý tới. Thăng lên thực lực mình mới là trọng yếu nhất. Huống chi, lấy tự mình thực lực trước mắt, tại thế giới hiện thực chính là vô địch tồn tại, chỗ nào còn cần che lấp lấp. Hoàn mỹ kết thúc công việc, Tô Mục thỏa mãn ly khai kim nguyên giới. Trở lại Vĩnh Dạ Thành, bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Đinh. Thế giới thông cáo. Bởi vì toàn thế giới cấp 35 người chơi số lượng đột phá 100 vạn, chủ thần giáng lâm Xuyên Di hoạt động sắp mở ra. Lập tức lên, mỗi một cái trận doanh cũng sẽ xuất hiện một tòa trí tuệ tế đàn, là người chơi hoàn thành giáng lâm nhiệm vụ về sau, trí tuệ tế đàn sẽ mở ra thông hướng thí luyện thế giới lối vào, đánh giết trí tuệ chủ thần phân thân đem cho chỗ trận doanh người chơi mang đến phong phú ban thưởng. Chú ý hạng mục, chỉ có trước hết nhất đánh giết trí tuệ chủ thần phân thân trận doanh người chơi sẽ thu hoạch được ban thưởng. Bắt đầu. Tô Mục mở ra hoạt động bảng, xem xét giáng lâm nhiệm vụ tin tức. Chủ thần giáng lâm hoạt động nhiệm vụ. Nội dung: toàn thế giới người chơi có thể tiến nhập riêng phần mình trận doanh thuộc về tri thức chi thành địa đồ, tìm kiếm cũng đánh giết cuối cùng bột bạch kim long mãng thú vương. Nhắc nhở: mời dùng trí tuệ đến giải quyết chiến đấu. Hắn thành lập Vĩnh Dạ Vương quốc cũng là thuộc về độc lập chủ trận doanh một trong, cho nên thuộc hạ mỗi cái thành thị cũng xuất hiện một tòa trí tuệ tế đàn. Lần này Tô Mục không cần lo lắng bột bị cướp vấn đề, bởi vì toàn bộ trận doanh liền hắn một cái người chơi hoàn. Chương 223, HP đột phá 17 ức, khát vọng ôm bắp đùi hạ quốc người chơi. Đinh. Ngươi phát hiện đặc thù địa đồ, tri thức chi thành. Tô Mục xuất hiện tại một tòa trên tường thành, cả tòa thành trì trên không phiêu đãng vô số thần vận chữ nghĩa. Đông nam tây bắc bốn cái khu vực chữ nghĩa tản ra màu sắc khác nhau quang huy, đỏ lam tử kim phân biệt đại biểu cho bốn đầu bột thuộc tính. Bò họ. Trầm muộn gầm rú vang vọng thiên địa. Hắn hai con mắt híp lại nhìn về phía trước, một đầu bạch kim cự mãng xoay quanh tại bầu trời, phía sau mọc ra một đôi long rực, nó hướng phía chi thức chi thành phương hướng bay tới. Mặt khác ba phương hướng tồn tại cấp 10 bột, bọn chúng sẽ không chủ động công kích. Dựa theo kiếp trước chính xác hướng dẫn phương thức, lấy một loại nào đó trình tự theo thứ tự đánh giết bột về sau, bạch kim long mãng thú vương thực lực sau đó hàng 50%. Về phần làm sao biết được trình tự, cần tiến về tri thức chi thành bên trong thu hoạch được đáp án. Nhưng là hắn cần sao? Đáp án là không cần. Ngược lại buộc càng mạnh, vượt thuận tiện hắn đánh HP cùng phòng ngự giá trị 190. Đáng nhắc tới chính là Bạch Kim Long Mãng là một đầu thuần hệ vật lý buộc. Tô Mục cho Bạch Kim Long Mãng một phát điều tra thuật. Bạch Kim Long Mãng thú vương, Bạch Kim cấp buộc. Loại hình: Trấn quốc cấp lãnh chúa. Đẳng cấp: LV59. HP: 5183 vạn. Sơ đẳng kim chi pháp tắc: tháng 10 năm 10. Công kích: 151.000. Phòng ngự vật lý: 77.500. Phòng ngự pháp thuật: 40.000. Thiên phú: Truyền kỳ chi lực trấn quốc chi lực Bạch Kim thân thể, nhận bất cứ thương tổn gì, giảm xuống 40%, độ ưu tiên bán thần cấp. HP trưởng thành 500, lực công kích 50, lực phòng ngự 50. Kỹ năng: Báo kim loại, Bạch Kim hàng rào, Sao băng chi kiếm, Dung chạy long tức, Nghiền ép. Nhìn thấy bộ thuộc tính, Tô Mục là cao hứng phi thường. Nhưng cái khác người chơi mau tức thổ huyết. Ta sát, vượt qua cấp 20 từ bột, nhóm chúng ta phải đánh thế nào? Lần này tốt, ngoại trừ tinh dạ đại thần, ai mẹ nó có thể giết chết đầu này bột. Này thời gian Minh Đế nước người chơi ý thức được một cái nghiêm trọng sự tình. Tinh dạ đại thần đã không phải là Quang Minh Đế quốc trận doanh người chơi. Coi như hắn giết chết bột, đám người cũng không chiếm được chỗ tốt. Ý thức được điểm này, tự nhiên quốc gia cùng Quang Minh Đế quốc người chơi, điên cuồng thông qua truyền tống trận chen vào Vĩnh Dạ Thành, sau đó đệ trình gia nhập Vĩnh Dạ Thành xin. Chơi gần một tháng cho chơi, các người chơi thật sâu minh bạch một việc, đó chính là, không nào ôm tinh dạ đại thần đùi là được, nhất định sẽ có chỗ tốt. Đây chính là thông hướng thành công đường tắt. Vĩnh Dạ Thành trong nháy mắt trở nên người đông nghìn nghịt, Tô Mục tuyệt đối không nghĩ tới, tự mình lại lớn kiếm lời một bút truyền tống phí. Lúc này, Bạch Kim Long Mãng phát khởi công kích, nó bỗng nhiên lao xuống tới, thân thể đập ầm ầm tại trên tường thành. Oeng. 12 vạn. 18 vạn. Tô Mục thanh máu một chút bất động. Hắn đầu tiên không có sử dụng phá giáp dược tề, dù sao bộ tổn thương vẫn là đầy đủ bạo tạc. Lần này nhất định phải đánh cái 5-6 vạn phòng ngự vật lý mới được. Báo kim loại. Nhìn thấy tự mình nghiền ép chưa có hiệu quả, Bạch Kim Long Mãng bay đến bầu trời, huyết bùn đại khẩu bên trong phun ra một đạo hiện ra ngân sắc quang đoàn, đột nhiên nện ở trên tường thành. Oeng. Quang đoàn bỗng nhiên nổ tung, vô số kim loại lưỡi dao hình thành phong bạo đem Tô Mục bao phủ đi vào. Xuy, xuy, xuy. 19 vạn. 19 vạn. 19 vạn. Ngươi nhận vật lý tổn thương, HP hạn mức cao nhất 2640, phòng ngự vật lý 1.5. Ngươi nhận. Lưỡi dao liên miên không ngừng mà chạm kích Tô Mục bên ngoài thân, bởi vì sinh mệnh trả lại thiên phú nguyên nhân, hồi phục HP so nhận tổn thương cao mấy vạn. Tăng trưởng HP hạn mức cao nhất, cũng qua trong giây lát bị lấp đầy. HP tăng mấy chục vạn, hiệu suất này ra sức a. Tô Mục hơi nhếch khóe môi lên lên. Thời gian trôi qua 5 giờ, Bạch Kim Long Mãng còn có rất nhiều pháp lực giá trị, kỹ năng còn có thể tiếp tục sử dụng. Chi thức chi thành tường thành sớm đã đổ sụp, Tô Mục đứng tại phế tích bên trong, thân thể lông tóc không tổn hao gì. Giống. Bạch Kim Long Mãng trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Nó rốt cục phát động đại chiêu, sơ đẳng kim chi pháp tắc giảm bớt một đạo. Bầu trời lừng lánh sáng chói thập tự tinh quang mang, một thanh mấy chục mét cự kiếm từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch đồng dạng đột nhiên rơi xuống đất. Oeng. Lấy điểm rơi làm trung tâm nổi lên mãnh liệt phong bạo, mạng nhện giống như khe hở kéo dài vài trăm mét. 98 vạn. 63 vạn. Lần này, Bạch Kim Long Mãng công kích rốt cục nhường Tô Mục tổn thất 35 vạn HP, nhưng mà lẫn nhau đối với hắn kia 15 ức lượng máu tới nói, 35 vạn không có ý nghĩa. Bột chăm chỉ không ngừng tiến công. 3 cái tiếng đồng hồ hơn về sau, Bạch Kim Long Mãng pháp lực giá trị hao hết, nó chỉ có thể dùng thân thể nghiền ép thức công kích. Liên tục thả 8 cái tiếng đồng hồ hơn kỹ năng, nếu như không có hồi làm thủ đoạn, căn bản nhịn không được. HP của hắn cuối cùng là vượt qua 17 ức, mà phòng ngự vật lý gần 25 vạn. Có thể kết thúc không? Tô Mục bắt đầu công kích. Thử vong hấp thu. Phong bạo chi nộ. Hắn trong tay tách ra sáng chói thanh sắc quang mang, hung mãnh bạo phong rời khỏi tay, giống như cự long xé rách Bạch Kim Long Mãng thân thể. Oeng. 6000 vạn. Đinh. Người đánh giết cấp 59 Bạch Kim Long Mãng thu vương, phát ra chiếm so 100%, thu hoạch được kinh nghiệm 4031 vạn, thanh vọng 50000, tự do thuộc tính 5, thần tính kim tệ 839, tiên huyết chi lực 16089. Tất cả tham chiến người chơi thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 300 vạn, thanh vọng 1000, thanh đồng bảo dương ít 2. Bạch Kim Long Mãng thi thể ầm vang rơi xuống đất. Tô Mục đi qua đem thi thể thu được trong ba lô. Chính hắn trên người thần tính kim tệ số lượng đã tăng tới 10969. Trọng yếu nhất chính là thanh vọng rốt cục đột phá 100 vạn, hệ thống thanh âm vang lên theo. Đinh. Chúc mừng ngươi trở thành trên thế giới vị thứ nhất thanh vọng đột phá 100 vạn người chơi, do đó ban thưởng 3 lần thế giới thông cáo, phải trang ẩn tàng tính danh. Không ẩn tàng. Tô Mục lạnh nhạt trả lời. Hắn đã từng thu được gần 100 lần thế giới thông cáo, cũng không có gì kích động cảm giác. Đinh. Thế giới thông cáo. Chúc mừng người chơi tinh dạ trở thành trên thế giới vị thứ nhất thanh vọng đột phá 100 vạn người chơi, thu hoạch được ban thưởng, kinh nghiệm 2000 vạn, kim tệ 1000, thanh vọng 5000, kim cương bảo dương ít 1. Thông cáo liền đánh 3 lần. Thế giới chiếu cố người nhiệm vụ tiến độ biến thành 29-12. Sau đó, Tô Mục rời khỏi nhiệm vụ không gian. Hệ thống nhắc nhở lại một lần vang lên. Đinh. Vĩnh Dạ Vương quốc thông cáo. Vĩnh Dạ Vương quốc đã hoàn thành giáng lâm nhiệm vụ, trí tuệ chủ thần phân thân sẽ tại 10 phút sau giáng lâm thí luyện thế giới, mỗi vị cấp 35 trở lên người chơi có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. Hoạt động cống hiến bảng xếp hạng đã mở. Ở vào Vĩnh Dạ Thành người chơi đều nghe được thông cáo. Nhưng là, bọn hắn cũng không phải là Vĩnh Dạ Vương quốc trận doanh người chơi, hoạt động ban thưởng cùng đám người không có nửa xu quan hệ. A a a. Tinh Dạ đại thần, cầu để cho ta khóa nhập Vĩnh Dạ Thành a. Ta đánh đáy lòng muốn vì ngươi bán mạng. Đúng đúng. Vì Vĩnh Dạ Thành, ta xông pha khói lửa, không chối từ. Rất nhiều người chơi cũng tại VM Tô Mục. Hắn nhận được tin tức về sau, chỉ là tiện tay điểm kích che đậy. Vĩnh Dạ Thành hoàn toàn chính xác cần để cho cái khác người chơi gia nhập, nhưng không phải hiện tại. Tô Mục ly khai cửa thành, hướng đi trí tuệ tế đàn. Cùng chủ thần chiến đấu lập tức sẽ bắt đầu. Chương 224, trí tuệ chủ thần truyền thừa. Siêu thần cấp thiên phú. Tiến về trí tuệ tế đàn trên đường, Tô Mục đem tự do thuộc tính thêm đến trên tinh thần. Pháp thuật công kích biến thành 42189. Đinh. Ngươi đã đến thí luyện không gian. Đợi 10 phút, bầu trời bồng bềnh thần văn hội tụ vào một chỗ, hình thành trí tuệ chủ thần thân ảnh. Trí tuệ chủ thần phân thân, bạch kim cấp bột. Loại hình, khu vực hình. Đẳng cấp, LV59. Trông thấy Tô Mục, trí tuệ chủ thần trong nháy mắt vọt đến phía trước, chậm rãi nói ra, "Tinh Dạ, tên của ngươi, ta tại cái khác chủ thần nơi đó đã nghe qua rất nhiều lần, đây cũng là nhóm chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Tôn kính chủ thần điện dưới, ngươi có chuyện gì?" Tô Mục bất đắc dĩ. Xem ra, trận này chủ thần giáng lâm hoạt động, cũng không cần đánh nhau. Trí tuệ chủ thần cười cười, "Không có việc lớn gì, ta hôm nay mục đích đúng là đem truyền thừa giao cho ngươi." Thần phất tay triệu hồi ra một luồng thần văn dung nhập Tô Mục thể nội. "Đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được trí tuệ chủ thần truyền thừa ấn ký." "Trí tuệ ấn ký?" Nói rõ, là ngươi đẳng cấp đạt tới cấp 25 về sau, liền có thể bằng vào ấn ký này tiến nhập cỡ lọ sở thư viện, hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, ngươi đem thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp toàn chi người. Nhắc nhở, bản chức nghề ẩn chứa tiến giai trí cao chân lý. Tô Mục nhìn về phía mu bàn tay, chủ thần truyền thừa ấn ký lần nữa hiện hiện, ấn ký biến thành ngũ đẳng điểm, có một bộ phận biến thành bạch sắc. Bạch sắc ấn ký khu vực còn có một cái thư viện đồ án. Chỉ cần cấp 25 liền có thể làm nhiệm vụ. Loại kia hoạt động kết thúc, ta trực tiếp đi lấy phía dưới truyền thừa đi. Tô Mục thầm nghĩ. Trí tuệ chủ thần lời kế tiếp, lại là làm hắn á khẩu không trả lời được. Lấy ngươi thực lực hôm nay, hoàn thành truyền thừa nhiệm vụ tập luyện là chuyện dễ như trở bàn tay. Bởi vậy ta sẽ đem toàn chi người chức nghiệp ban thưởng toàn bộ giao cho ngươi. Ừm. Không cần tham gia nhiệm vụ tập luyện rồi. Tô Mục ngạc nhiên nói. Đương nhiên, chúng ta thiết lập nhiệm vụ tập luyện mục đích chính là vì kiểm chắc ngươi thu hoạch được nhiều vị chủ thần lực lượng sau biểu hiện. Lấy ngươi thực lực hôm nay, chỉ sợ không có nhiệm vụ có thể ngăn được ngươi. Về sau ngươi cũng không cần đi tiến hành nhiệm vụ tập luyện, chỉ cần đẳng cấp đạt tiêu chuẩn, chủ thần khác cũng sẽ trực tiếp đem truyền thừa giao cho ngươi. Trí tuệ chủ thần lạnh nhạt giải thích. Thì ra là thế. Tô Mục gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Không cần tham gia nhiệm vụ tập luyện, cũng thay hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Trí tuệ ấn ký chán phóng ánh sáng nhạt, Tô Mục trong đầu phảng phất trải qua thương hải biến ảo, tư duy đạt được cực hạn thăng hoa. Hệ thống nhắc nhở vang lên theo. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thần cấp ẩn tàng chức nghiệp toàn chi người, chủ chức nghiệp mới tăng thứ 5 chức nghiệp, chu toàn dài tư chất 240 tinh, làm ngươi thăng cấp lúc, thu hoạch được 4 chiều thuộc tính 48, tự do thuộc tính 240, điểm kỹ năng 14, 4, thần lực 50. Đây là hắn lấy được vị thứ 5 chủ thần truyền thừa. Trí tuệ quy tắc lượn lờ tại Tô Mục trên thân thể. Đinh. Chúc mừng ngươi trải qua trí tuệ quy tắc tẩy lễ, thu hoạch được toàn chi người chuyên môn thiên phú, toàn chi lĩnh ngộ. Chúc mừng ngươi trải qua trí tuệ quy tắc tẩy lễ, thu hoạch được toàn chi người chuyên môn kỹ năng, vô hạn lĩnh vực. Ngươi thu hoạch được 10 điểm vĩnh cửu thần lực, trí tuệ bản nguyên thủy tinh, siêu thần cấp. Không có truyền thừa thần khí sao? Tô Mục hơi nghi hoặc một chút. Trí tuệ thần khí cung phụng tại chi thức giáo hội, ngươi trực tiếp đến đó tìm giáo đồ yêu cầu là được. Được. Nói đến, trí tuệ chủ thần là một cái duy nhất không có thành lập trực hệ giáo hội chủ thần. Chi thức giáo hội cũng là thần thuộc thần, chi thức chi thần thành lập giáo hội. Vừa vặn Tô Mục cũng dự định gần đây đi một chuyến chi thức giáo hội. Hắn muốn đi thu hoạch trang bị học tập thẻ, bằng không có biện pháp thay đổi tiên huyết vương quyền hạc liên. Cấp 10 giây truyền quá là hậu, nếu không phải vì sôi trào huyết mạch cái này trang bị kỹ năng, Tô Mục đã sớm đem kiện trang bị này ném xuống. Lúc này, trí tuệ chủ thần lời nói truyền vào trong tai. Ta phải nhắc nhở ngươi một cái, đạt tới cấp 75 về sau, ngươi sẽ thu hoạch được vận mệnh chủ thần truyền thừa. Trước đó, ngươi mang cho thế giới cải biến càng nhiều, càng lớn, cuối cùng lấy được ích lợi càng cao. Thần thanh âm phi thường bình thản, nhưng là trong lời nói ẩn chứa tin tức phi thường trọng yếu. Mang cho thế giới cải biến càng nhiều, ích lợi càng cao. Tô Mục miệng bên trong lẩm bẩm lấy một câu nói kia. Có lẽ là thu hoạch được trí tuệ chủ thần truyền thừa quan hệ, hắn bốn chiều trở nên nhạy cảm vô cùng, sẽ liên lạc lại trên vận mệnh chủ thần ti trưởng quy tắc, trong đầu hắn hiện hiện rất nhiều ý nghĩ. Tô Mục ngẩng đầu nhìn về phía trí tuệ chủ thần, trinh trọng nói, chủ thần địa ở dưới, cảm tạ chỉ điểm của ngươi. Đây vốn chính là ta phải làm. Trí tuệ chủ thần khẽ miệng mỉm cười, sáng tỏ đôi mắt bên trong bao hàm 383 lấy không hiểu ánh mắt. Sau đó thần ly khai. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Ngươi đánh giết cấp 59 trí tuệ chủ thần phân thân, cuối cùng phát ra chiếm so 100%, thu hoạch được điểm cống hiến 100 vạn. Đinh. Thế giới thông cáo. Chúc mừng Vĩnh Dạ Vương quốc trận doanh đánh giết trí tuệ chủ thần phân thân, thu hoạch được lần này chủ thần giáng lâm hoạt động cơ sở ban thưởng, kinh nghiệm 200 vạn, thanh vọng 5000, ngẫu nhiên bản chức nghề thanh đồng trang bị 2 kiện. Nghe bên tai hệ thống thông cáo. Hạ quốc người chơi biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu ưu oán. Đặc biệt là những cái kia tại Vĩnh Dạ thành người chơi, giờ phút này hoạt động kết thúc, bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, lại vì Tô Mục cống hiến một đợt truyền tống phí tổn. Ly khai thí luyện không gian, bảng cống hiến xếp hạng ban thưởng cũng phát ra. Đinh. Lần này chủ thần giáng lâm hoạt động đã hoàn thành kết toán, ngươi đứng hàng cống hiến bảng xếp hạng thứ 1 tên. Chúc mừng ngươi thu hoạch được thứ 1 tên ban thưởng, kinh nghiệm 500 vạn, thanh vọng 20000, tự do thuộc tính 20 điểm, điểm kỹ năng 20 điểm, trí tuệ chủ thần thiên phú thẻ ít 1, 100 vạn điểm cống hiến bảo dương. Lại đến kiểm kê thu hoạch thời điểm. Chương 225, cường hãn thiên phú, tìm kiếm thánh long chi dự cái khác bộ kiện. Tô Mục quả quyết mở ra hoạt động ban thưởng bảo dương. Đinh. Ngươi mở ra 100 vạn điểm cống hiến bảo dương, thu hoạch được tín ngưỡng thánh đàn mảnh vỡ ít 20. Cái này ban thưởng không tệ. Đến lúc này mới thôi, Tô Mục trên thân có tín ngưỡng thánh đàn mảnh vỡ đạt tới 60 khối. Tín ngưỡng thánh đàn có thể chuyển đổi đại lượng thần tính kim tệ, kiện vật phẩm này đối với hắn tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Thu hồi ban thưởng, hắn đem 20 điểm tự do thuộc tính thêm đến trên tinh thần. Không biết rõ thiên phú thẻ có thể khai ra cái gì thần cấp thiên phú. Tô Mục mong đợi nhìn qua trong tay thiên phú thẻ. Hai lần trước đều chiếm được không tệ thần cấp thiên phú. Hắn mặc vào may mắn giá trị sáo trang, sau đó trở về phó bản quảng trường, tái phát động nguyện thần chiếu cố bùa hộ mệnh, may mắn giá trị trong nháy mắt đột phá 100. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được mới thiên phú, trí tuệ chi quang. Thiên phú thẻ bay ra một đạo thất thải sắc quang mang, dung nhập Tô Mục thể nội. Thần cấp thiên phú. Hắn lập tức mở ra thiên phú bảng. Trí tuệ chi quang, thần cấp thiên phú, phụ cận cái khác sinh mệnh đơn vị mỗi phóng thích một loại này kỹ năng, ngươi đem thu hoạch được một điểm kỹ năng. Cùng một đơn vị lần nữa phóng thích cùng một loại kỹ năng, ngươi không cách nào thu hoạch được mới điểm kỹ năng. Cái này thiên phú. Trông thấy thiên phú miêu tả, Tô Mục trong đầu lập tức hiện lên đủ loại đánh điểm kỹ năng phương pháp. Thì như nói tìm một đống người chơi mà bọn hắn phóng thích kỹ năng. Đơn giản hơn phương thức thì là tìm vĩnh dạ thành sĩ binh. Vĩnh dạ thành sĩ binh số lượng cũng có mấy vạn người, mỗi người chí ít sẽ bốn loại này kỹ năng, tính được, Tô Mục có thể thu lấy được trọn vẹn mười mấy vạn điểm kỹ năng. Mà lại trên thế giới có bao nhiêu người chơi, có bao nhiêu quái vật nở tờ cờ, bọn hắn đều là tiềm ẩn điểm kỹ năng thu hoạch đối tượng. Cái này mỹ diệu đi lên. Về sau rốt cuộc không cần lo lắng điểm kỹ năng không đủ dùng vấn đề. Đợi chút nữa liền đi đem điểm kỹ năng lấy xuống. Tô Mục trong lòng làm ra quyết định. Hắn không có đóng lại thiên phú bảng, đi lên một phen xem xét lên toàn chi người nghề nghiệp thiên phú, toàn chi lĩnh ngộ. Toàn chi lĩnh ngộ, siêu thần cấp thiên phú. Hiệu quả 1, ngươi có thể không nhìn chức nghiệp, đẳng cấp chờ đã. Yêu cầu, trực tiếp học tập bất luận cái gì phẩm chất không cao hơn siêu thần cấp kỹ năng. Hiệu quả 2, mỗi khi ngươi thu hoạch được điểm kỹ năng lúc, số lượng ngoài định mức 200%. Hiệu quả 3, kỹ năng đẳng cấp hạn mức cao nhất cấp 5. T. Xem hết kỹ năng miêu tả, Tô Mục hít một hơi lãnh khí. Quá biến thái. Vậy mà có thể học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, mà lại cùng trí tuệ chi quang thiên phú phi thường phối hợp. Trọng yếu nhất chính là, nó vậy mà có thể đem kỹ năng tối cao đẳng cấp theo LV10 tăng lên tới LV15. Phải biết kỹ năng đẳng cấp càng cao, tăng phúc hiệu quả càng cao. Theo trời sinh, kỹ năng đẳng cấp vĩnh viễn cao hơn người khác cấp 5, đây là một loại cái gì thể nghiệm? Thật vô địch. Thu liễm tâm tình kích động, Tô Mục mở ra kỹ năng bảng. Có toàn chi lĩnh ngộ thiên phú phía trước, hắn đối với toàn chi người nghề nghiệp kỹ năng phi thường chờ mong. Vô hạn lĩnh vực, không thể thăng cấp. Phẩm chất, siêu thần cấp. Hiệu quả 1, mở ra vô hạn lĩnh vực, tồn tại 10 giây. Người mỗi có được một cái kỹ năng, toàn bộ tổn thương tăng phúc 1%, nhận tùy ý giảm tổn thương 1%, suy yếu 1% nhận pháp tác hiệu quả, tất cả hiệu quả hạn mức cao nhất là 99%. Ưu tiên, độ siêu thần cấp. Tiêu hao, tự thân đẳng cấp điểm thần lực. Làm lạnh, 30 giây. Vô hạn lĩnh vực làm siêu thần cấp kỹ năng hiệu quả chỉ có một cái, nhưng là phi thường cường hãn. Tô Mục lật ra kỹ năng bảng. Chủ chức nghiệp cùng phó chức nghiệp kỹ năng cộng lại có 20 cái. Nói cách khác, một khi mở ra vô hạn lĩnh vực, hắn liền có thể thu hoạch được toàn bộ tổn thương 20%, giảm tổn thương 20%, nhận pháp tác hiệu quả 20% tăng thêm. Trọng yếu nhất chính là kỹ năng độ ưu tiên là siêu thần cấp. Trên cơ bản, cái này tăng thêm rất khó bị tịnh hóa. Thu hoạch được trí tuệ chủ thần truyền thừa, thực lực mình lại có tăng lên gấp bội. Thu hoạch không tệ. Tô Mục đóng lại bảng, sau đó triệu tập đóng giữ vĩnh dạ thành 15.000 tên sĩ binh, nhường bọn hắn diễn luyện một lần tự mình kỹ năng. Đinh. Bởi vì thiên phú ảnh hưởng, điểm kỹ năng 3. Đinh. Bởi vì bảng điên cuồng đổi mới nhắc nhở. Cuối cùng Tô Mục thu hoạch trọn vẹn 45.000 điểm kỹ năng. Đã từng đạt được điểm kỹ năng cộng lại, cũng chưa tới lần này thu hoạch 1/4. Tô Mục mở ra bảng bắt đầu thăng cấp kỹ năng. Người tiêu hao 2.560 điểm kỹ năng, hỏa cầu thuật lên tới cấp 15. Người tiêu hao 18.012 điểm kỹ năng, băng tuyết phong bạo lên tới cấp 15. Tô Mục một hơi đem hai cái kỹ năng lên tới max cấp. Hỏa cầu thuật, phổ thông. Đẳng cấp, LV15. Hiệu quả, triệu hoán một quả hỏa cầu đối với địch nhân tạo thành 350% pháp thuật tổn thương. Tiêu hao, 40 điểm pháp lực. Làm lạnh, 1.5m. Băng tuyết phong bạo, bạch kim. Đẳng cấp, LV15. Hiệu quả, đối đường kính 550m phạm vi diện tích bên trong triệu hoán một trận bão tuyết, tiếp tục 15 giây, mỗi giây tạo thành pháp thuật công kích 300 pháp thuật tổn thương. Địch nhân nhận lúc công kích, 60% di tốc, 60% tốc độ đánh. Tiêu hao, 400 pháp lực. Làm lệnh thời gian, 30 giây. Đạt tới cấp 15 về sau, kỹ năng hiệu quả trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thăng cấp xong kỹ năng, tiếp xuống, liền nên tiến về chi thức giáo hội, cầm lại thuộc về hắn truyền thừa thần khí. Bất quá trước lúc này, Tô Mục dự định đi Quang Minh giáo hội làm một việc. Hắn muốn đi thu thập Thánh Long chi dược cái khác bộ kiện. Thánh Long chi dược làm bán thần khí, chính là siêu thần khí 1/4 bộ kiện. Hắn sớm muốn đi Quang Minh giáo hội mua sắm cái khác bộ kiện. Đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, thần tính kim tệ một mực không đủ xài. Hiện tại không có nhiều như vậy lo lắng. Tô Mục đã hủy đi 35 tòa Quang Minh giáo hội, trừ bỏ Vương Đô giáo chủ sẽ, còn có 73 tòa phân giáo sẽ, hắn tất cả đều chạy một lần rốt cục mua được Quang Minh chi trảo cùng Quang Minh chi sọ. Về phần cái cuối cùng bộ kiện Quang Minh thân thể, hắn không có tìm được, đoán chừng là tại giáo chủ trong hội. Tô Mục cũng không lục trí. Hắn phát động tiên huyết tiến hóa nhị đoạn hiệu quả, đem hai kiện trang bị tiến hóa đến bán thần cấp. Đinh. Kiểm tra đến đồng loại trang bị mảnh vỡ, mời lựa chọn một cái bộ vị là chủ thể, dung hợp còn lại bộ kiện. Tô Mục không chút do dự lựa chọn lấy Thánh Long chi dược là chủ thể. Thánh Long chi trảo cùng Thánh Long chi sọ, theo thứ tự là vũ khí cùng mũ giáp. Hai cái này bộ vị, Tô Mục trên thân đã có cái khác trang bị chiếm cứ. Đinh. Dung hợp thành công, Thánh Long chi dược thuộc tính đã canh tân. Thánh Long chi dược, thần cấp. Loại hình, phần lưng siêu thần khí mảnh vỡ. Số lượng, 34, thiếu khuyết bộ vị, Thánh Long thân thể. Trang bị đẳng cấp LV25, HP 15.000, phòng ngự vật lý 600, phòng ngự pháp thuật 600, thuộc tính lực lượng 600, thể chất 600, nhanh nhẹn 600, tinh thần 600. Đặc hiệu làm lạnh giảm bớt 20%. Kỹ năng 1, cự long thân thể, thu hoạch được 20% tổn thương miễn dịch, hiệu quả độ ưu tiên là thần cấp. Kỹ năng 2, thánh long trạng thái, sử dụng sau biến thành quang minh thánh long hình thái, sinh mệnh khôi phục hiệu quả 150%, HP 150%, pháp lực giá trị 150%, vật lý công kích 150%, pháp thuật công kích 15%, tốc độ di chuyển 150%. Mỗi giây tiêu hao 10 điểm thần lực, không thể cùng cái khác biến thân loại kỹ năng đồng thời sử dụng. Thần lực 75-75, mỗi ngày không điểm đổi mới, có thể dùng tự thân thần lực bổ sung. Chói chặt người, tinh dạng. Thuộc tính đặc biệt, không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp. Thánh Long chi dược phẩm chất tăng lên tới thần cấp. Thuộc tính phương diện lật ra gần gấp 2. Kỹ năng phương diện tăng lên, đồng dạng là như thế bổ. Nạp lại chuẩn bị Thánh Long chi dược, pháp thuật của hắn công kích tăng trưởng đến 43449. Liếc mắt tự mình số liệu, Tô Mục nội tâm là tương đương hài lòng. Chương 226, trí tuệ thần khí, chi thức giáo hội nhiệm vụ ẩn, đinh. Người phát hiện mới địa đồ, Cổ Nạp Thành. Đây là ở vào Quang Minh Đế quốc Đông Bắc bộ một tòa cỡ trung thành thị, Quang Minh Đế quốc duy nhất một tòa chi thức giáo hội liền ở chỗ này, đồng thời cũng là giáo chủ hội. Tô Mục ở đại sảnh tìm tới phụ trách tiếp đãi ngoại nhân giáo chủ. Giáo chủ hiền lành hỏi, "Mạo hiểm giả, xin hỏi ngươi tới nơi này có chuyện gì?" "Ta muốn tìm Cạn Tần giáo hoàng." Hắn xuất ra trí tuệ chủ thần truyền thừa ấn ký. "Ngươi là tinh dạ điện hạ." "Quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc đã đến, giáo hoàng miện hạ đã đợi chờ ngài đã lâu." Nhìn xem bạch sắc ấn ký, giáo chủ trên mặt hiện lên tôn kính mà vẻ mặt kinh hỉ. Trí tuệ chủ thần đã sớm nhường chi thức chi thần hạ xuống thần dụ, hiện nay, chi thức giáo hội cao tầng cũng biết rõ Tô Mục sự tình. Tại giáo chủ dẫn đầu dưới, đi vào một gian căn phòng hoa lệ, chu vi bày đầy giá sách. Tô Mục gặp được chi thức giáo hội giáo hoàng Cạn Tần, một vị tóc trắng thương thương lão giả, hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tô Mục. "Tinh dạ điện hạ, hoan nên ngươi đi vào chi thức giáo hội, đây là chủ thần đại nhân đã từng giao cho trí tuệ của chúng ta thần khí, hiện tại trả lại ngươi." Cạn Tần giáo hoàng vẻ mặt ôn hòa xuất ra một thanh thủ trượng, đỉnh có một quả giống như thư viện hình dạng đá quý màu tím, chu vi tiêu tán lấy lấm ta lấm tấm quang huy. "Trí tuệ thần khí tới tay." "Trí tuệ chi ấn, thần cấp." "Loại hình: vũ khí trí tuệ thần khí." "Trang bị đẳng cấp: LV25." "Thần lực: 50-50, có thể tiêu hao tự thân thần lực bổ sung." Pháp thuật công kích 1600. Thuộc tính: lực lượng 650, thể chất 650, nhanh nhẹn 650, tinh thần 650. Đặc hiệu: điểm kỹ năng thu hoạch 20%. Kỹ năng 1: chuyển đổi pháp tắc, tiêu hao 10000 điểm kỹ năng, chuyển hóa làm một đạo sơ đẳng trí tuệ pháp tắc, tiêu hao 10 vạn điểm kỹ năng. Theo thứ tự suy ra, tối cao thu hoạch cao cấp trí tuệ pháp tắc. Kỹ năng 2: cỡ lọ sở hình bóng, triệu hoán cỡ lọ sở thư viện hình chiếu, đồng thời thu hoạch được đối tự thân kỹ năng linh ngộ, mỗi qua 1 giây cái khác đơn vị có thể thu hoạch được số lượng không chừng điểm kỹ năng, người thi pháp cũng có thể được ngang nhau điểm kỹ năng, mỗi giây tiêu hao 1 điểm thần lực. Chức nghiệp yêu cầu: toàn chi người. Chuyên môn: tinh dạ. Thuộc tính đặc biệt: không cách nào rơi xuống, không cách nào bị ăn cắp. Nhìn thấy cỡ lọ sở hình bóng miêu tả, Tô Mục khỏe miệng hơi nhếch lên. Hắn chính là không bao giờ thiếu nhân thủ. Làm lãnh chúa, vài phút chiêu mộ mấy trăm ngàn nhân khẩu, sau đó nhường bọn hắn thu hoạch được cỡ lọ sở hình bóng hiệu quả, đã có thể gia tăng bộ hạ thực lực, lại có thể thu hoạch được lượng lớn điểm kỹ năng. Nhất cử lưỡng tiện. Tô Mục đem trí tuệ chi ấn thu được trong ba lô, phát động liên kết trang bị hiệu quả. Pháp thuật lực công kích đột nhiên tăng đến 47799. Tinh dạ điện hạ, ngươi còn có cái khác yêu cầu, cần nhóm chúng ta hỗ trợ sao? Cạn Tần giáo hoàng ở một bên hỏi. Tô Mục gật đầu, ta cần mua sắm một chút đỉnh cấp hoặc là cao hơn phẩm chất trang bị kỹ năng học tập thẻ. Đương nhiên không có vấn đề. Hắn vẻ mặt tươi cười nói ra, đỉnh cấp trang bị học tập thẻ, ta có thể tặng cho ngươi một chút, nhưng là bán thần cấp học tập thẻ, chỉ có thể ở giáo hội khánh điện hoạt động trên thu được. Cạn Tần ngữ khí tại khánh điện hoạt động bốn chữ càng thêm nặng âm. Tô Mục phát giác được chút biến hóa này. Hắn cũng không phải đồ đần, tăng thêm trước đó Cạn Tần thái độ, hiển nhiên là có việc muốn nhờ. Tô Mục dò xét hắn liếc mắt, đi thẳng vào vấn đề hỏi, Cạn Tần giáo hoàng, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Rõ ràng đối phương có nhiệm vụ ẩn. Tốt, vậy ta cũng không bán quan tử. Cạn Tần thu liêm ý cười, nghiêm túc nói ra, là như vậy, tiếp qua 2 ngày chính là giáo hội khánh điển hoạt động. Nhưng là dùng cho khánh điển đạo cụ hư hại, nhóm chúng ta tìm lượt Quang Minh Đế quốc thợ thủ công, không người có thể sửa chữa. Không biết rõ ngươi là có hay không nhận biết Ải Nhân Vương quốc thợ thủ công. Ải Nhân Vương quốc thợ thủ công à? Tô Mục trầm tư một lát. Hắn nhớ lại Ải Nhân Vương quốc Tam Vương tử Ba Dên lưu cho hắn thủ lệnh. Ta biết Ải Nhân Vương quốc vương tử, chuyện sự tình này giao cho ta đi. Tô Mục đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Đinh. Chúc mừng ngươi phát động nhiệm vụ ẩn, tìm kiếm Ải Nhân thợ thủ công. Tìm kiếm Ải Nhân thợ thủ công. Loại hình: ẩn tàng. Nội dung nhiệm vụ: vì như thường tổ chức chi thức giáo hội khánh điển hoạt động, mời ngươi đi mời một vị cao cấp Ải Nhân thợ thủ công trợ giúp chi thức giáo hội sửa chữa khánh điển đạo cụ. Nhiệm vụ thời gian: trong vòng 1 ngày hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết. Quá tốt rồi, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Cạn Tần giáo hoàng lập tức mặt mày hớn hở. Khánh điển hoạt động đối chi thức giáo hội là phi thường trọng yếu. Nạp Lôi đem ta chuẩn bị xong lễ vật lấy đi vào, thuận tiện cho Tinh Dạ điện hạ lấy một chút đỉnh cấp trang bị học tập thẻ. Hắn dặn dò ngoài cửa thị vệ một câu. Rất nhanh, thị vệ lấy ra chân quý vật phẩm. Tinh Dạ điện hạ, đây là ta một điểm tâm ý, nếu như ngài có thể mang đến Ải Nhân thợ thủ công, ta sẽ dâng lên chân quý hơn vật phẩm. Cạn Tần hiền lành nói. Đinh. Chúc mừng ngươi thu hoạch được Cạn Tần giáo hoàng quà tặng. Được rồi, ta sẽ mau chóng dẫn người tới. Tô Mục thuận miệng nói một câu, liền ly khai giáo hội. Chi thức giáo hội khánh điển hoạt động, có hắn muốn ban thưởng. Thứ một tên ban thưởng có thể mượn nhờ trí tuệ chi thần thần lực, dung hợp thần cấp trở xuống kỹ năng, cao nhất có thể đạt được thần cấp kỹ năng. Giáo hội bên ngoài, Tô Mục mắt nhìn cản tân quà tặng vật phẩm. Mấy quyển hoàng kim cấp sách kỹ năng, cùng 10 cái đỉnh cấp học tập thẻ. Đỉnh cấp trang bị kỹ năng học tập thẻ. Phẩm chất, kim cương cấp. Nói rõ, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng tấm thẻ, người chơi sử dụng về sau, có thể theo tùy ý một cái trang bị thượng diện, vô điều kiện học tập một hạng kim cương cấp trở xuống phẩm chất trang bị kỹ năng. Số lượng 10. Tô Mục lập tức sử dụng 2 tấm, học tập Tà vận ma giới cùng Tiên huyết vương quyền hạng liên trang bị kỹ năng. Nói không chừng thu hoạch được khánh điển hoạt động ban thưởng về sau, có thể dung hợp ra cắt giảm tự thân phòng ngự đáng giá thần cấp kỹ năng. Chương 227, Ải Nhân Vương quốc chuyến đi, trận mắt hốc mồm ba gen. Tô Mục đi vào Quang Minh Đế quốc Ngựa An thành, nơi này có một tòa có thể tiến về Ải Nhân Vương quốc cỡ nhỏ truyền tống trận. Trong coi sĩ binh đã có ải nhân cũng có nhân loại. Xuất ra ba gen thủ lệnh về sau, trông coi thị vệ liền vì Tô Mục mở ra truyền tống trận. Đinh. Ngươi phát hiện mới địa đồ, Ải Nhân Vương quốc Đồng Kim thành. Quang mang thời gian lập lòe, một thân ảnh xuất hiện tại Ải Nhân quốc vương đô truyền đưa quảng trường. Nhân loại, ngươi là ai? Xin lấy ra thân phận của ngươi. Hai bên người mặc chân quý áo giáp ải nhân tộc sĩ binh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc cầm cán dài lưỡi búa. Ta gọi Tinh Dạ, là ba gen điện hạ bằng hữu, đây là hắn cho lệnh bài. Tô Mục cầm xuất thủ lệnh. Ải nhân sĩ binh kiểm tra thủ lệnh không sai về sau, lập tức cởi mở cười nói, Viễn Vương đích khách người, hoan nghênh ngươi đi vào Ải Nhân Vương quốc, cần nhóm chúng ta dẫn ngươi đi tìm ba gen điện hạ sao? Được. Tô Mục vui vẻ đồng ý. Tại Ải Nhân sĩ binh dẫn đầu dưới, mọi người đi tới một tòa buồn bã kiến trúc cửa ra vào. Mới vừa tới gần nơi này, Tô Mục liền cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Tinh Dạ tiên sinh, nơi này là ải nhân tộc chuyên môn dùng để rèn đúc trang bị nơi trốn. Hiện tại, ba gen điện hạ hẳn là dưới đất 10 tầng rèn đúc trang bị. Ải nhân thị vệ cười cho Tô Mục chỉ rõ phương hướng. Hắn khẽ gật đầu, giơ chân lên tiến nhập kiến trúc. Rèn đúc nhà máy dưới mặt đất 10 tầng. Tô Mục nhìn thấy ải nhân ba gen, hắn ngay tại rèn đúc vũ khí, đồng thời đến cuối cùng giai đoạn kết thúc. Keng, keng, keng. Trong phòng vang vọng kim loại tiếng đánh. Không đồng nhất một lát, trường kiếm thành hình, đồng thời tản ra tam thải sắc quang mang. Bán thân khí. Nhìn qua trong tay mới vừa rèn đúc tốt vũ khí, ba gen sắc mặt có chút khó coi, hắn nặng nề thở dài một hơi. Ba gen quay người, chợt nhìn thấy Tô Mục. Hắn kinh ngạc nói, Tinh Dạ tiên sinh, làm sao ngươi tới đến ải nhân vương quốc rồi? Ta nhận chi thức giáo hội nhắc nhở, hy vọng có thể mời một vị ải nhân thợ thủ công trợ giúp chi thức giáo hội sửa chữa đạo cụ. Tô Mục thản nhiên nói. Nghe vậy, ba gen quả quyết nói ra, lần trước nhờ có ngươi giúp nhóm chúng ta thu thập được vĩnh hằng chi kim, thợ thủ công sự tình giao cho ta đi. Ta đến vì ngươi an bài một vị ưu tú ải nhân thợ thủ công. Đa tạ trợ giúp của ngươi. Tô Mục cười cười. Chi thức giáo hội nhiệm vụ có rơi vào, hắn cũng liền chẳng phải lo lắng. Liếc mắt ba gen, Tô Mục đột nhiên hỏi, vừa rồi lúc tiến vào, ta nhìn thấy ngươi mặt ủ mày cho bộ dạng, khó nói là ngươi tuyển vương nghi thức xảy ra chuyện gì vấn đề. Có lẽ ta có thể giúp một chút ngươi. Ải nhân vương quốc có 5 vị vương tử, Tô Mục biết đến món kia nhiệm vụ ẩn chính là cùng tuyển vương nghi thức liên quan. Đúng thế. Ba gen gật đầu, bất đắc dĩ nói, tuyển vương nghi thức, cần nhóm chúng ta chuẩn bị rèn đúc 3 kiện trang bị, ai rèn đúc trang bị càng tốt, ai liền có thể kế thừa vương vị. Lúc đầu ta cho là mình chuẩn bị rèn đúc 3 kiện thần khí liền nhất định có thể thu được vương vị, kết quả ta hai vị khác huynh đệ đồng dạng chuẩn bị 3 kiện thần khí bản vẽ. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn không biết do từ nơi nào đạt được một chút sơ đẳng viêm ngọc. Ba Zen thật sâu thở dài một hơi. Tô Mục nhìn chằm chằm hắn, nói ngay vào điểm chính, trên người của ta có một chút điểm viêm ngọc. Cái gì? Ba Zen mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn về phía hắn, ngạc nhiên nói, trùng hợp như vậy? Tinh Dạ, ngươi thật sự có viêm ngọc? Cái này đồ vật cực kỳ trân quý, cho dù là vương quốc chúng ta quốc khố mới chứa đựng khối viêm ngọc, dùng một khối thiếu một khối. Ngươi thật sự có viêm ngọc? Đang khi nói chuyện, ba gen trong mắt có chút vẻ ước ao. Đương nhiên, Tô Mục tiện tay lấy ra 3 khối cao cấp viêm ngọc. Chơi ạ, cao cấp viêm ngọc. Ba gen sợ ngây người. Hải nhân vương quốc trong quốc khố, cao cấp viêm ngọc số lượng cũng mới trên 100 khối, có thể thấy được loại này khoáng thạch đến cỡ nào hiếm có. Mạo hiểm giả, chỉ cần có thể đem viêm ngọc cho ta, ngươi muốn cái gì đồ vật đều được. Ba gen vội vàng nói, ta muốn trang bị bản vẽ, phẩm chất và số lượng càng nhiều càng tốt. Tô Mục đưa ra điều kiện của mình. Vĩnh Dạ thành dược tề sinh ý phi thường nóng nảy, liền may mắn mà có nguyên thủy bảo điện bên trong kia hơn 3 vạn tấm phối phương. Mà trang bị bản vẽ phi thường khan hiếm. Lần trước đánh giết tự nhiên cự thần thú rơi xuống 6 trang bản vẽ là cấp 35 6 trang, lẫn nhau đối với cấp 50 vĩnh giả thành sĩ binh tới nói, vẫn là quá thấp. Ta ngẫm lại. Ba Zen suy tư một lát, cấp ra đại giới, ta cao nhất có thể cấp cho ngươi 5 tấm bán thần cấp bản vẽ, 10 tấm kim cương cấp bản vẽ. Tô Mục hơi hí mắt. Cái này 15 tờ bản vẽ giá trị kỳ thật cùng 3 cái kim cương cấp bảo thạch tương đẳng. Nhưng là, hắn không hài lòng, bởi vì số lượng quá ít. Đúng rồi. Tô Mục chợt nhớ tới một việc. Hắn lợi dụng cao cấp viêm ngọc tiến hóa ra bán thần cấp khoáng thạch viêm ngọc tinh túy. Không biết rõ giá trị bao nhiêu. Ta đột nhiên nhớ lại, ta giống như có một ít phẩm chất cao hơn viêm ngọc. Tô Mục mở ra 3 lô giao diện tìm kiếm. Khó nói, ngươi có viêm ngọc tinh túy. Ba Zen ăn nhiều giật mình. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn lắc đầu nói, ta đoán chừng là những chủng loại khác khoáng thạch, rèn đúc thần khí thời điểm, viêm ngọc tinh túy đều có thể tăng lên 5-8 thuộc tính. Trong quốc khố duy nhất 11 khỏa, chỉ có đối vương quốc làm ra trọng đại cống hiến người mới có thể thu hoạch được. Ba Zen ngữ khí tràn đầy nghi ngờ. Đối với hải nhân tới nói, viêm ngọc tinh túy không chỉ có là một loại giá trị có thể so với thần khí khoáng thạch, càng là một loại vinh dự cao nhất biểu tượng phẩm. Nhưng mà nhìn thấy một màn kế tiếp, hắn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tô Mục xuất ra 3 khỏa khoáng thạch, tản ra tam thải sắc vầng sáng. Viêm ngọc tinh túy. Ba Zen cũng không có giống trong tưởng tượng như thế kinh hô, mà là thất thần tự lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn nhìn chằm chằm Tô Mục, trong mắt tràn ra ánh sáng nóng bỏng mang. Mạo hiểm giả, có thể hay không đem viêm ngọc tinh túy cho ta, ta nguyện ý đem ta có toàn bộ trang bị bản vẽ giao cho ngươi. Được. Tô Mục đồng ý. Cuối cùng lấy 3 khỏa viêm ngọc tinh túy đạt được 5 tấm thần khí bản vẽ, 15 chương bán thần cấp bản vẽ, 55 chương kim cương cấp bản vẽ, còn lại phẩm chất trang bị bản vẽ mấy trăm tấm. Kiếm bộ rồi. 3 khỏa bán thần cấp khoáng thạch đổi được hơn 10 lần lợi nhuận. Bất quá những bản vẽ này số lượng có chút ít, mà lại đẳng cấp cũng hơi cao, đều là 45 cấp trở lên trang bị. Có lẽ là nhìn ra Tô Mục bất mãn chi sắc, Ba Diên Tâm Thần thanh thản cười nói, "Tinh dạng, khó nói ngươi còn cần bản vẽ. Nếu như còn có viêm ngọc tinh túy, ta ngược lại thật ra có thể đem ngươi giới thiệu cho phụ thân của ta, ngươi có thể cùng hắn giao dịch." Nghĩ đến trong ba lô hơn ngàn khỏa cao cấp viêm ngọc, Tô Mục chậm rãi nói ra, "Ta hẳn là còn có hơn ngàn khỏa viêm ngọc tinh túy." Hơn ngàn khỏa? Xác định không phải đang đùa ta. Nghe vậy, Ba Diên Tiếu Dung ngưng trệ xuống tới, trong lòng ngũ vị trần tạp.